Quy 1 chương 2797, huyết mạch tạo hóa, hạ, đọc trên điện thoại. Ngay tại tận thế ma lang huyễn tượng xuất hiện tại Sẽ Lộ sau đầu lúc, trong cơ thể hắn còn sót lại kia một tia hí đở kéo chi độc cũng huyễn hóa thành một đầu cựu đầu xà, quấn quanh ở tận thế ma lang trên thân, tất cả đầu rắn đều hướng ma lang tấp tới, ý đồ đem ma lang xé nát. Vê đút vê đút vê đút. Vê ho dê tê vê đút. Xê ho em. Viếng thăm. Nhưng mà, đã buộc phát diệt thế hung tính tận thế ma lang nơi nào còn sẽ để ý công kích như vậy, không có chút nào để ý tới cắn thân thể rắn răng, cũng không để ý đến quấn quanh thân thể thân rắn, mà là nháy mắt bành trướng thân thể, thân sói mao giống như là con nhím đồng dạng dựng thẳng lên đến, dễ như trở bàn tay đem toàn bộ cựu đầu xà cho đâm xuyên xé nát. Tại giải quyết rơi trên thân một điểm cuối cùng thai họa ngầm về sau, hung tính đại phát tận thế ma lang bắt đầu hướng bốn phía tìm kiếm con mồi, Sẽ Lỗ liền như là hắn không cách nào hoàn toàn khống chế huyết mạch của mình chi lực đồng dạng, hắn cũng đồng dạng không cách nào khống chế từ huyết mạch chi lực huyễn hóa mà thành tận thế ma lang huyễn tượng. Tận thế ma lang huyễn tượng phát hiện trước nhất chính là một bên trèo rắn khôi lỗi, nhưng trèo rắn khôi lỗi cho dù huyết mạch không bằng tận thế ma lang, nhưng thời khắc này trèo rắn khôi lỗi có từ trường thanh pháp lực gia trì, khí thế vượt xa khỏi hiện tại huyết mạch mỏng manh tận thế ma lang, cho nên tận thế ma lang chỉ có thể mặt khác tìm kiếm mục tiêu. Bị coi là cái thứ hai mục tiêu đối tượng chính là trung quanh pháp trận trận lực, tận thế ma lang có thể cảm giác được trận lực đối Sẽ Lỗ trói buộc, cũng 79m có thể cảm giác được trận lực đối huyết mạch chi lực uy hiếp, nhưng lại bởi vì từ trường thanh khống chế trận lực không có tiếp tục rút lấy Sẽ Lỗ huyết mạch trong cơ thể chi lực, tiến tới khiến cho nó không cảm giác được trận lực công kích tính, cho nên nó lựa chọn trận tác phẩm tâm huyết làm công kích. Chỉ gặp tận thế ma lang thân thể cực tốc co lại nhỏ, đầu sói biến lớn, mà trở nên càng lớn là tấm kia sói miệng, rất có thôn thiên ăn ngày chi thế, trong miệng sói mặt cũng sinh ra hấp lực cường đại, ý đồ thôn phệ hết trung quanh trận lực. Phong. Nhưng mà ngay tại tận thế ma lang bắt đầu mất khống chế thời điểm, từ trường thanh phát ra một tiếng quát nhẹ, chống đi tay trái kết thành ấn ký, trước đó tại Sẽ Lộ trên thân khắc họa, dùng để bảo hộ nó thân thể không sụp đổ thần trận lấp lánh ra một trận quang mang, những ánh sáng này hóa thành vô số xiềng xích, đem tận thế ma lang huyễn tượng tầng tầng trói lại, kéo về đến Sẽ Lộ thể nội, triệt để lắng lại lần này mất khống chế. Sẽ Lộ thân thể đã không sai biệt lắm chữa trị, còn lại cũng chỉ có an dưỡng, mà của hắn huyết mạch chi lực bởi vì không cách nào hoàn toàn khống chế đã bị từ trường thanh phong cấm rất lớn một bộ phận. Chỉ là bởi vì trong cơ thể của hắn đã không có ngoại lai huyết mạch chi lực cần tự thân huyết mạch đến cân bằng áp chế, cho nên chân chính có thể cung cấp hắn vận dụng tận thế ma lang huyết mạch chi lực ngược lại là so với quá khứ thêm ra rất nhiều, chỉ là mất đi ngoại lai huyết mạch chi lực vốn có dị năng thần thuật khiến cho hắn đối địch thủ đoạn giảm bớt đến cực hạn, cuối cùng thực lực của hắn hạ thấp bao nhiêu còn không cách nào đánh giá. Bất quá, cho dù Sẽ Lộ thực lực có sở hạ hàng, kia cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần hắn có thể từng bước tăng lên đối tự thân huyết mạch chi lực khống chế, những cái kia thần văn phong cấm cũng sẽ trục vừa giải trừ, đến lúc đó hắn hoàn toàn trưởng khống tự thân huyết mạch chi lực, thực lực so đi lên tuyệt đối phải mạnh hơn rất nhiều. Liên tại giải quyết Sẽ Lộ vấn đề về sau, từ trường thanh lực chú ý lại quay lại đến Victor đám người trên thân. Chỉ thấy ba trên thân người bởi vì kích phát huyết mạch chi lực mà sinh ra thần lực hỏa diễm ngay tại dần dần yếu bớt, đồng dạng yếu bớt còn có đại biểu mỗi người bọn họ huyết mạch chi lực ký hiệu thần bí hoa văn, bị rút cách để luyện ra huyết mạch tinh khí cũng đã còn thừa không nhiều. Mặc dù, đem pháp trận duy trì đến Victor chờ người ngọn lửa trên người hoàn toàn biến mất, hoa văn hoàn toàn mở đi đối Victor bọn người vững chắc tự thân huyết mạch chi lực có lợi ích to lớn, nhưng từ trường thanh cũng không có làm như vậy, hắn cảm giác đến không sai biệt lắm thời điểm. Liên đình chỉ thi triển thiên địa tương sinh chi đạo chuyển hóa thiên địa linh khí chú xuống dưới đất pháp trận dễ ở. Mất đi từ trường thanh linh khí gia trì, pháp trận tựa như là đoạn tuyệt căn nguyên đồng dạng, tất cả ánh sáng ảnh huyết tượng, to lớn trận lực nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất chưa từng có tồn tại qua, chỉ có vít to bọn người trên đỉnh đầu còn lơ lửng mười mấy mai từ các loại huyết mạch chi lực chuyển hóa mà thành huyết mạch tinh khí châu. Từ trường thanh không chút do dự thi pháp đem những này hạt châu nhiếp đưa tới tay, thu nhập trong tay áo, lưu làm hắn dùng. Những này hạt châu là bị pháp trận trận lực đánh tan huyết mạch chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng trong đó tất nhiên còn tồn giữ lại một tia lúc đầu huyết mạch chi lực, từ trường thành khi tất yếu có thể tiếp lấy những này trong hạt châu huyết mạch chi lực thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến diễn hóa chỗ cùng loại thần thông dị năng, lấy ngụy trang mình thực lực. Cho dù mất đi pháp trận trận lực ủng hộ, Victor chờ người biến hóa trên người vẫn không có đình chỉ, trên người bọn họ huyết mạch chi lực hình thành hỏa diễm từ đầu đến cuối đang thiêu đốt, chỉ là thiêu đốt quá trình không còn vững như vậy cố, có chút phiêu diêu, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một trận gió cho thổi tắt, mà Victor đám người sắc mặt cũng biến thành phi thường tái nhợt, phảng phất tinh lực bị đại lượng tiêu hao. Từ trường thanh đích sắc có thể trợ giúp Victor bọn người hoàn mỹ kích phát huyết mạch chi lực, chỉ là thiếu ít một chút lịch luyện bọn hắn muốn hoàn toàn khống chế bị động kích phát huyết mạch chi lực sợ rằng sẽ trở nên phi thường khó khăn. Cùng nó sau đó bổ cứu, chẳng bằng hiện tại sớm cho bọn hắn thiết trí một đạo chứng ngại, để bọn hắn kinh lịch một chút kích phát huyết mạch gặp chắc trở. Nếu như bọn hắn có thể bằng vào tự thân ý chí cùng thân thể tinh lực, hoàn thành toàn bộ huyết mạch kích phát quá trình, như vậy bọn hắn về sau khống chế huyết mạch chi lực liền sẽ dễ dàng không ít. Nhưng nếu như bọn hắn không có vượt qua đạo này nan quan, như vậy lần này huyết mạch kích phát cũng không tính là thất bại, bọn hắn y nguyên có thể vận dụng huyết mạch chi lực, nhưng bọn hắn có thể phát huy ra lực lượng đem sẽ trở nên phi thường nhỏ, chỉ có lần nữa hoàn thành một bước cuối cùng huyết mạch kích phát, bọn hắn mới có thể mở ra tự thân hoàn chỉnh huyết mạch chi lực, mà đạo này từ trường thành cố ý lưu lại chướng ngại cũng sẽ so hiện tại càng thêm khó khăn. Mặc dù Victor bọn người tình huống hiện tại nhìn qua có chút không ổn, nhưng từ trường thanh lại có thể nhìn ra được trên người bọn họ thần lực hỏa diễm hạch tâm bộ phận y nguyên phi thường vững chắc, chỉ cần chống nổi bàn sơ khó chịu, lại thêm một điểm ý chí, bọn hắn liền có thể an toàn vượt qua cửa ải khó khăn này, cho nên hắn cũng không tiếp tục đối ba người này ném lấy quá nhiều chú ý chỉ gặp, hắn đem trèo rắn khôi lỗi triệu hồi, một lần nữa phong nhập trong tay phải, thông qua cùng trèo rắn khôi lỗi tâm thần liên hệ. Hắn có thể cảm giác được hí đở kéo chi độc cho trèo rắn khôi lỗi mang tới chỗ tốt, mặc dù không đến mức để nó trở nên càng cường hắn hơn, nhưng cũng nhiều hơn một loại sát chiêu, khi tất yếu có thể phát huy ra không nhỏ hiệu dụng. Theo trên thân cực độ thống khổ biến mất, thân thể đã khỏi hẳn sẽ lộ dần dần khôi phục thanh tỉnh, đồng thời không kịp chờ đợi tra xét thân thể tình huống. Mặc dù bởi vì đại lượng huyết mạch chi lực bị rút cách, lâu dài dị lực ăn mòn tạo thành thịt thân tổn thương chờ một chút nguyên nhân, khiến cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có suy yếu cùng mệt nhọc, nhưng những này so với trước kia thể nội huyết mạch chi lực xung đột tạo thành tổn thương đến, thực tế không đáng giá nhắc tới. Tại hơi vận dụng mình quen thuộc phương pháp kiểm tra một chút thân thể, đại khái hiểu rõ một chút thân thể tình huống về sau, sẽ lộ trong đầu cũng nhanh chóng chỉnh lý ra một bộ khôi phục thân thể phương án. Nếu là trước kia, hắn có lẽ sẽ không đối với mình sửa sang lại phương án tồn tại bất luận cái gì hoài nghi, khẳng định sẽ kiên quyết chấp hành xuống dưới, nhưng hiện trong lòng hắn lại có chút thất vọng, đối bộ này phương án không có cái ngọn nguồn, thế là liền đi tới Từ Trường Thanh bên cạnh, đem mình sửa sang lại phương án nói cho Từ Trường Thanh nghe. Rất hoàn thiện, ta cũng không có khả năng chỉnh lý ra tốt hơn khôi phục kế hoạch, liền theo cái này tới đi dễ ở. Từ Trường Thanh rất nhanh liền cho ra đáp án, cũng nói, hiện tại thân thể của ngươi thai họa ngầm đã thanh trừ, chỉ cần ngươi không còn giống trước đó như thế hồ loạn vận dụng huyết mạch chi lực thôn phệ cái khác cổ lao huyết mạch, liền sẽ không có bất kỳ tái phát nguy hiểm. Lời hứa của ta đã hoàn thành, ngươi đâu? Nghe tới Từ Trường Thanh chất vấn, Sẽ Lộ không có bất kỳ cái gì đổi ý cử động, hào không làm bộ dùng mình bản nguyên huyết mạch hướng Từ Trường Thanh phát thệ hiệu chung. Ngay tại Sẽ Lộ lời thể phát ra thời điểm, một đạo tuyến nhân quả đem cả hai liên hệ tới, Sẽ Lộ chung quanh thân thể cũng nhiều một chút hắn không cách nào cảm thấy được nhân quả nghiệp lực, Từ Trường Thanh càng là có thể thông qua đầu này hiệu chung tuyến nhân quả, dùng đại nhân quả luật nắm chắc Sẽ Lộ hết thảy tình huống, bao quát sinh tử. Cái này chủ nếu là bởi vì Sẽ Lộ phát lời thể cũng không phải bình thường hiệu chung lời thể, mà là loại kia liên quan đến sinh tử lời thể. Cái này cũng khiến cho cái này lợi thể tạo thành nhân quả nghiệp lực vượt xa giả cổ, Victor ba người cùng vi kéo tổng cộng. Đối đây, Từ Trường Thanh vui thấy kỳ thành, không có ngăn lại hoặc là nhắc nhở. Chủ nhân, trên người ta huyết mạch chi lực phong cấm lúc nào có thể giải khai? Tại phát thể qua đi, sẽ lộ đương nhiên phải thay đổi một chút xưng hô, đồng thời hắn cũng nói ra nghi vấn trong lòng. Mặc dù hắn đối tự thân huyết mạch chi lực trưởng không đủ, nhưng lại như cũ có thể cảm giác được rõ ràng huyết mạch chi lực tình huống, đặc biệt là những cái kia bị phong cấm huyết mạch chi lực lại là như thế khổng lồ, mà thực lực của hắn bây giờ đã rơi xuống đến đáy cốc. Tại an toàn ủy ban cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người từ phía sau lưng đâm đao địa phương, thực lực hạ xuống liền mang ý nghĩa nguy hiểm gia tăng, cho nên hắn mới sẽ như thế bức thiết hy vọng hoàn toàn trưởng khống huyết mạch chi lực. Lúc nào giải khai phong cấm muốn hỏi ngươi, mà không phải hỏi ta. Ngươi liền ngay cả hiện tại mình có thể vận dụng huyết mạch chi lực đều không thể hoàn toàn trưởng khống, cho ngươi lại nhiều huyết mạch chi lực, cũng sẽ không đối tăng thực lực của ngươi lên có nửa điểm trợ giúp, chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ hiện tại huyết mạch chi lực, phong cấm tự nhiên sẽ giải khai. Từ Trường Thanh lạnh nhạt đáp lại nói, sau đó giống như là xem thấu Sẽ Lộ tâm tư đồng dạng, ngưng tụ một đạo thần lực tại đầu ngón tay, trong nháy mắt đánh vào nó trong thần hồn, nói: "Ta hiện đang truyền thụ ngươi một cái pháp cửa, cái này pháp cửa trước ngươi hẳn là từ dạ cổ nơi đó nhìn thấy qua, thi pháp đại giới chính là dùng máu của ngươi, cái này pháp cửa đủ để bù đắp ngươi thực lực bây giờ thiếu hụt." Sẽ Lộ một bên nghe Từ Trường Thanh lời nói, vừa sửa sang lại bị cứng rắn nhét vào trong đầu đại lượng tri thức, trong lòng thì là cao hứng vạn phần. Lúc trước hắn liền đã nhìn thấy qua dạ cổ thi triển loại kia pháp cửa, mặc dù biết đối thân thể tạo thành một điểm tổn thương, nhưng thi pháp hiệu quả lại cực kỳ rõ rệt, một chút cũng không thể so hắn mượn dùng cái khác huyết mạch chi lực thi triển dị năng kém bao nhiêu, mà lại liền hiệu quả biến hóa mà nói thậm chí còn tại trên đó, dùng cái này pháp cửa để đền bù hắn mất đi những cái kia ngoại lai huyết mạch chi lực sau thực lực thiếu hụt là không thể thích hợp hơn. So sánh với giả cổ đến, Sẽ Lộ học qua phương Bắc Xa Mạn giáo pháp cửa, đối với huyết tế loại hình sự tình cũng có được cực sâu hiểu rõ, cho nên cho dù Từ Trường Thanh không xuất thủ chỉ điểm, hắn cũng có thể rất nhanh vào tay cái này cửa huyết thuật, đồng thời thi triển phải ra dáng. Quyển sách đến tập 1 chương 2798, huyết mạch chi lực, thượng, đọc trên điện thoại. Một bên khác, Victor chờ người ngọn lửa trên người đã suy yếu đến chỉ còn lại có thật mỏng một tầng bao trùm tại bọn hắn bên ngoài thân, nhưng hỏa diễm đi trở nên vững chắc, không còn phiêu diêu lắc lư, ngoài ra bọn hắn trên da những cái kia huyết mạch hoa văn cũng đã hoàn toàn biến mất, mà trên người bọn họ giờ phút này lại nhiều hơn một phần có khác với người bình thường siêu phàm khí tức, hiển nhiên bọn hắn đã thành công vượt qua Từ Trường Thanh cố ý lưu lại cái kia đạo chứng ngại. Xin mọi người lục soát, phẩm sách. Lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết, quảng cáo. Một bên Sẽ Lộ cũng biết bây giờ không phải là luyện tập huyết thuật địa phương, tại hơi quen thuộc một chút phương pháp, củng cố một chút ký ức về sau, liền ngừng lại, đi đến một bên đem trên mặt đất một tên thủ hạ quần áo lột xuống, mặc trên người, thuận tiện sờ một chút người kia mạch đập, xác nhận chỉ có những người này chỉ là đã hôn mê về sau, hơi thở dài một hơi. Về sau hắn đi đến Từ Trường Thanh bên cạnh, theo Từ Trường Thanh ánh mắt nhìn về phía Victor bọn người, nhìn thấy bao trùm trên người bọn hắn tầng kia mỏng manh lại vững chắc hỏa diễm, không khỏi tán dương, bọn hắn rất không tệ, vừa mới kích phát huyết mạch chi lực liền có thể có dạng này huyết mạch chi hỏa, chỉ muốn cho ta huấn luyện nửa năm, bọn hắn thì có thể để huyết mạch chi hỏa biến thành cổ thần tượng, đến lúc đó khẳng định có thể trở thành tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Thế nhưng là ta cũng không cần bọn hắn trở thành chiến sĩ. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt đáp lại một câu, đối Sẽ Lộ đề nghị không có hứng thú chút nào. Trên thực tế, nếu như hắn cần đem Victor bọn người bồi dưỡng được chiến sĩ, căn bản không dùng thời gian nửa năm, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng liền đủ rồi, hắn hoàn toàn có thể vận dụng thần niệm chuyển pháp, chân thực huyễn tượng chờ pháp thuật, thần thuật, phối hợp các loại đan dược đến cực tốc tăng lên bọn hắn thực lực. Chỉ là, cứ như vậy Victor chờ tiềm lực của con người liền sẽ bị triệt để hao hết, thân thể cũng sẽ nhận không thể khôi phục tổn thương, cuối cùng được không bù mất. Huống chi, Victor bọn người cho dù có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng ở chính diện trên chiến trường cho hắn bất kỳ trợ giúp nào, cho nên hắn thu Victor bọn người vì thủ hạ mục đích cũng không phải là muốn chiến sĩ, mà là muốn một chút có thể thuận tiện hắn tại Tây Phương thế giới làm việc lại tìm hiểu tin tức, thu thập tư liệu giúp đỡ. Bọn hắn tình huống, Sẽ Lộ lại cẩn thận từng ly từng tí chỉ mình những người thân tín kia thủ hạ, nghĩ muốn hỏi thăm bọn họ tình huống cụ thể. Bọn hắn sẽ suy yếu một đoạn thời gian, về sau liền sẽ dần dần phục hồi như cũ. Từ Trường Thanh không đợi Sẽ Lộ nói xong, liền cho ra đáp án, đi theo hướng Victor ba người đi tới. Sẽ Lộ nghe vậy, hơi thở dài một hơi, vội vàng đuổi theo Từ Trường Thanh bước chân, nhẹ giọng dò hỏi, vừa rồi nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy hẳn là có người nhìn thấy, ta đi. Không cần phải lo lắng, trừ bọn ngươi ra bên ngoài không ai có thể nhìn thấy vừa rồi động tĩnh. Quảng cáo, Từ Trường Thanh cự tuyệt Sẽ Lộ hảo ý, nhưng sau đó lại trầm mặc một chút, trầm giọng hỏi, nơi này căn cứ là ngươi đang phụ trách sao? Sẽ Lộ vội vàng đáp, ta là người chịu trách nhiệm một trong, ngoài ra còn có hai người phân biệt khống chế căn cứ nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng chung quanh quân đội. Bản thân cảm nhận được thân thể chính tại khôi phục nhanh chóng, Sẽ Lộ đối Từ Trường Thanh là tràn ngập cảm kích, mà Từ Trường Thanh thực lực cũng khiến đến trong lòng của hắn hoàn toàn tán thành thủ hạ của mình thân phận, tâm tính biến hóa cũng khiến cho nghĩ muốn bắt đầu chuyển biến, từ một cái thân cư cao vị người lãnh đạo biến thành cả người cư đê vị thủ hạ. Chính là do ở tâm tính biến hóa, cũng khiến cho hắn rất nhanh thích ứng thân phận mới, đồng thời, vô ý thức rất muốn vì Từ Trường Thanh làm vài việc, lấy triển hiện năng lực của mình, vững chắc mình tại Từ Trường Thanh chúng trong thủ hạ địa vị dễ ở. Mặc dù dưới mắt Từ Trường Thanh xem ra tựa hồ chỉ có mấy tên thủ hạ, nhưng sai đem Từ Trường Thanh xem như một người khác, Sẽ Lộ lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy Từ Trường Thanh khẳng định còn giấu giếm không ít nhân mã. Không nói đến những cái kia hắn không biết giấu giếm thủ hạ, vẹn vẹn dưới mắt mấy vị này bên trong, Dạ Cổ cùng Vi kéo năng lực cùng địa vị liền đã đủ để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Sẽ Lộ cùng Dạ Cổ cộng sự nhiều năm, sâu biết rõ được Dạ Cổ năng lực làm việc mạnh bao nhiêu, cũng rất thanh trừ Dạ Cổ qua nhiều năm như vậy tất nhiên cũng âm thầm khống chế một chút thế lực cùng nhân mã, nếu không không có khả năng nhiều lần để nó trốn qua an toàn ủy ban truy tra. Nhiều lần có thể lấy mới hoàn mỹ thân phận hiện người trước. Giỏi về quan sát, hắn biết rõ cảm giác được Từ Trường Thanh dự định trọng điểm bồi dưỡng Dạ Cổ, mà hắn bây giờ tại Liên Xô địa vị cùng thế lực mặc dù vượt xa Dạ Cổ, nhưng kiến thức qua Từ Trường Thanh thực lực hắn lại không có nửa điểm nắm chắc có thể vững vàng ngăn chặn trải qua Từ Trường Thanh bồi dưỡng Dạ Cổ, cho nên hắn cần chỉ có thể là làm sâu sắc tại Từ Trường Thanh trong suy nghĩ ấn tượng, làm được một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. So sánh với hiểu rõ Dạ Cổ đến, ngược lại là Vi kéo bị Sẽ Lộ xem vì uy hiếp lớn nhất, cái này không đơn thuần là bởi vì Vi kéo phía sau gia tộc, càng là bởi vì Vi kéo bản nhân. Trước đó, ẩn thân chỗ tối Sẽ Lộ đã nghe tới Từ Trường Thanh đối Vi kéo lời nói, mặc dù những lời kia bên trong cũng không có lộ ra quá nhiều nội dung, nhưng hắn lại có thể cảm giác được Vi kéo thân thể tình huống cùng hắn, cùng Dạ Cổ cũng khác nhau, tựa hồ cùng cổ thần có quan hệ. Cho nên, hắn phỏng đoán trải qua Từ Trường Thanh bồi dưỡng về sau, Vi kéo rất có thể sẽ vượt qua bọn hắn những này vẹn vẹn chỉ có được huyết mạch chi lực người, thành là chân chính thần linh, dù sao trong mắt hắn đã có Từ Trường Thanh cái này thần linh tiền lệ. Một khi Vi kéo thật trở thành thần linh, như vậy hắn hiện tại vốn có thế lực cho dù lại lớn, sợ rằng cũng phải lui khỏi vị trí thứ tịch, đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Trong lòng hắn cho dù là làm một con chó, cũng muốn làm tốt nhất kia một đầu. Sẽ Lộ nóng lòng biểu hiện năng lực tâm tư không có bất kỳ cái gì che lấp, Từ Trường Thanh lại làm sao không nhìn thấy, hắn rất dễ dàng liền có thể nhìn ra Sẽ Lộ ý nghĩ nơi phát ra, đối này hắn vui thấy kỳ thành, cũng không để ý tìm một ít chuyện cho Sẽ Lộ làm, lấy thỏa mãn nó muốn biểu hiện. Cho nên tại xác định Sẽ Lộ là cái trụ sở này người phụ trách về sau, Từ Trường Thanh giả bộ nghĩ nghĩ, nói, ngươi đã là người chịu trách nhiệm, nơi này lại có chuyên môn nghiên cứu khoa học cơ cấu, như vậy đối nổ lớn khu vực nghiên cứu khoa học tư liệu ngươi hẳn là có thể làm tới a. Sẽ Lộ hồi đáp, trừ cần ba người cộng đồng ký tên kia một bộ phận tư liệu bên ngoài, còn lại tư liệu đều có thể tìm tới. Như vậy đạn hạt nhân nghiên cứu tư liệu đâu? Từ Trường Thanh lại hỏi. Sẽ Lộ khẽ nhíu mày một cái, hơi nghi nghĩ, nói, những tài liệu này là tuyệt mật tư liệu, lấy thân phận của ta chỉ sợ. Từ Trường Thanh đưa tay ngăn lại Sẽ Lộ nói tiếp, ngay sau đó giải thích nói, ta không cần cụ thể nghiên cứu tư liệu, ta cũng không có tính toán dùng những tài liệu này đến chế tạo đạn hạt nhân, ta chỉ cần kỹ càng chế tạo quá trình tư liệu, tỉ như ban đầu là ai đưa ra chế tạo đạn hạt nhân, chế tạo đạn hạt nhân quá trình bên trong lại có những cái kia khó khăn, như thế nào giải quyết, ban sơ cùng đạn hạt nhân có liên quan tư liệu là nơi nào đến chờ một chút những thứ này. Sẽ Lộ gật đầu nói, nếu như chỉ là những này không liên quan đến hoạch tâm kỹ thuật tư liệu, ta khẳng định có thể tìm đến. Ngài lúc nào muốn những tài liệu này? Từ Trường Thanh nhìn một chút trước mắt hỏa diễm đã dần dần dập tắt, nhưng người còn không có khôi phục thần trí Victor ba người nói, ba người bọn hắn thông qua mưu lợi phương pháp vừa mới thu hoạch được những lực lượng này, phải cần một khoảng thời gian quen thuộc, nếu như có thể nói, ta hy vọng có thể tạm thời lưu tại nơi này mấy ngày, chờ bọn hắn hơi quen thuộc mình lực lượng lại rời đi, ngược lại là có lẽ còn cần ngươi nghĩ biện pháp đem chúng ta đưa tiễn. Sẽ Lộ rất nhanh liền có phương án, nói, những này rất dễ dàng. Ta chờ một lúc liền giúp ngài cùng bọn hắn làm mấy cái chính thức giấy chứng nhận, các ngươi có thể dẹp an toàn ủy ban đặc phái viên thân phận lưu tại trong căn cứ. Tại một tuần sau, sẽ có một khung quân cơ vận chuyển vật tư tiến về Bungazi bảo ra lợi, ngài có thể cưỡi chiếc phi cơ kia rời đi. Từ Trường Thanh hơi suy nghĩ một chút, liền tán đồng Sẽ Lộ đề nghị, cũng ra hiệu hắn hiện tại liền đi thực hiện. Sẽ Lộ quay người chuẩn bị rời đi giúp Từ Trường Thanh làm tốt những sự tình kia, chỉ là đi ra hai bước về sau, lại ngừng lại, trên mặt do dự một chút, quay đầu thăm dò tính hướng Từ Trường Thanh hỏi, ngài có thể nói cho ta trước đó cứu chữa ta, đồng thời kích phát bọn hắn huyết mạch đồ vật là cái gì sao? Nói, lại đem lời nói trở về túi, nói, nếu như không tiện, ngài liền không cần nói, ta vẹn vẹn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Người rốt cục vẫn là hỏi, vừa rồi ta còn đang suy đoán lòng hiếu kỳ của ngươi đến cùng có thể áp chế bao lâu. Từ Trường Thanh cười cười, nói, cái này không có cái gì không thể nói, cho dù nói cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng vận dụng thứ này. Thứ này gọi là tạo hóa chỉ, dựa theo Tây phương thuyết pháp hẳn là có thể được xưng là sinh mệnh chi nguyên, bởi vì thế gian vạn vật sinh mệnh có lẽ đều là từ nơi này sáng tạo tạo nên. Bởi vì Từ Trường Thanh nói tạo hóa chỉ thời điểm là dùng tiếng Hoa, đối tiếng Hoa cũng có nghiên cứu, Sẽ Lộ nghe hiểu được cái danh từ này, nhưng lại không rõ ràng nó cụ thể hàm nghĩa, mà về sau Từ Trường Thanh bổ sung sinh mệnh chi nguyên cùng với giải thích, để hắn nháy mắt minh bạch trước đó cứu chữa hắn đồ vật là vĩ đại bực nào chi vật. Nguyên nhân chính là như thế, hắn ban đầu cũng không khỏi đối với Từ Trường Thanh thuyết pháp cảm thấy hoài nghi, nhưng rất nhanh loại này hoài nghi liền biến mất, dù sao hắn cảm thấy Từ Trường Thanh hoàn toàn không cần thiết lập dạng này một cái hoang luôn lừa gạt hắn. Từ Trường Thanh lúc này tiếp tục nói, năm đó nhóm dân tộc tụn chuột lớn lúc nổ, nguyên bản rơi ở chỗ này thiên ngoại chi vật hẳn là tạo thành càng lớn phá hư, chỉ là bởi vì mặt khác một cỗ thiên địa vĩ lực tham gia mới khiến cho lớn uy lực nổ tung muốn tiểu rất nhiều. Uy lực yếu bớt, khiến cho phá hư yếu bớt, nguyên bản kia thiên ngoại chi vật hẳn là tại nổ lớn bên trong triệt để hóa thành mảnh vỡ. Nhưng bởi vì uy lực yếu bất duyên cớ, thiên ngoại chi vật hạch tâm nhất một bộ phận có thể bảo tồn lại, càng bởi vì một số không muốn người biết trùng hợp nguyên nhân cùng vùng này địa khu địa mạch hòa làm một thể. Muốn thôi động cái này thiên ngoại chi vật hạch tâm vận chuyển lại, phát huy tác dụng, cần vận dụng một loại cực kỳ đặc thù thiên địa lực lượng, mà loại này thiên địa lực lượng toàn bộ thế giới chỉ có ta có thể sử dụng, cho nên ta mới có thể nói ngươi coi như biết trốn ở chỗ này bảo vật là cái gì, ngươi cũng không có khả năng vận dụng. Sẽ Lộ cũng không có lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại khẽ nhíu mày trầm tư một chút, hỏi, bảo vật này chuyên môn là nhắm vào chúng ta những dị năng giả này sao? Đối Sẽ Lộ có thể nhanh như vậy phát hiện điểm này, Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao vừa rồi đầu óc của hắn từ đầu đến cuối đều là thanh tỉnh, có thể cảm giác được trận lực rút ra huyết mạch chi lực quá trình, mà Từ Trường Thanh cũng không có giấu giếm dự định, thế là chi tiết cáo chi nói, ngươi nói có lẽ chỉ là một bộ phận, cụ thể cái này bảo vật đến cùng có bao nhiêu loại sức mạnh, ta cũng không rõ ràng, ta vừa rồi vẹn vẹn chỉ là thôi động một phần rất nhỏ, nói, hắn chỉ chung quanh, nói, càng lớn kia một bộ phận, ta căn bản bất lực vận dụng. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến tập 1 chương 2799, huyết mạch chi lực, trùng đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh để Sẽ Lộ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trước đây hắn từ đầu đến cuối đều coi là Từ Trường Thanh chỗ nâng lên thiên ngoại chi vật hạch tâm ngay tại lúc này chỗ mặt có cái này một khối. Khối này mặt cỏ tại nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn khu vực cũng phi thường nổi danh, bởi vì nơi này vô luận trồng cái gì đều không thể sinh trưởng, chỉ có cỏ dại có thể còn sống xuống tới, cho nên cho tới nay căn cứ người đều cho rằng nơi này có một loại lực lượng thần bí, căn cứ nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng đối này triển khai qua nghiên cứu, nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cho nên, khi Từ Trường Thanh đem hắn đưa đến nơi này, đồng thời kích phát ra nơi đây tích chứa lực lượng lúc, trong lòng của hắn đối này cũng không có sinh ra bất luận cái gì kinh ngạc cảm xúc. Nhưng mà, bây giờ nghe Từ Trường Thanh nói cho hắn khối này mặt cỏ vẹn vẹn chỉ là toàn bộ thiên ngoại chi vật một bộ phận, chân chính thiên ngoại chi vật hạch tâm kỳ thật bao trùm toàn bộ đáy cốc cùng xung quanh một chút khu vực, cái này cái tin tức ngoài ý muốn quả thực để hắn sững sờ thật lâu. Toàn bộ vùng này địa khu, Sẽ Lộ cũng chỉ xung quanh, lần nữa xác nhận nói, đều là. Từ Trường Thanh không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nâng chân hướng trên mặt đất giẫm một cái, đi theo liền nhìn thấy lấy bàn chân của hắn làm trung tâm, một cái hào quang nhỏ yếu tạo thành gợn sóng theo dưới đáy ẩn tàng một loại nào đó hoa văn quỷ đạo, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa ánh mắt có thể đụng địa phương. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Sẽ Lộ cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh, sững sờ nửa ngày, sau khi lấy lại tinh thần, cũng không nói thêm gì nữa, quay người hướng bên ngoài thung lũng đi đến. Tại Sẽ Lộ thay nhóm người mình chuẩn bị giấy chứng nhận thời điểm, Từ Trường Thanh vận dùng thần niệm truyền pháp chi thuật, tại vít to ba người ngọn lửa trên người cuối cùng dập tắt một khắc này, phân biệt đem mấy loại hắn căn cứ huyết mạch chi lực đặc chất sáng lập ra cơ sở phương pháp vận dụng đánh vào thần hồn của bọn hắn bên trong. Loại này phương pháp vận dụng rất đơn giản, vít to ba người cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian liền đã sơ bộ nắm giữ, lần lượt khôi phục thần trí, từ dưới đất bò dậy. Chỉ là, bởi vì lúc trước trên người bọn họ huyết mạch chi hỏa cầm quần áo tất cả đều thiêu hủy, từng cái thân thể trần truồng, đưa tay che từng cái bộ vị yếu hại, lẫn nhau lúng túng nhìn xem Từ Trường Thanh, giống như là đang chờ Từ Trường Thanh cho bọn hắn quần áo. Ta không có cho các ngươi chuẩn bị quần áo, các ngươi tạm thời xuyên y phục của bọn hắn đi. Từ Trường Thanh hơi có vẻ bất đắc dĩ nhún vai, sau đó chỉ những cái kia nằm trên mặt đất Liên Xô binh sĩ, nói: "Nghe tới Từ Trường Thanh, Victor bọn hắn vội vàng túi lưng xuống hướng những cái kia Liên Xô binh sĩ bước nhỏ chạy tới, tìm một cái vóc người không sai biệt lắm người, đem nó quần áo lột xuống mặc vào, liền ngay cả giày cũng cởi ra, cho mình mặc lên. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo mặc dù bọn hắn đều xuyên thấu những người khác quần áo cùng giày có chút không thích ứng, nhưng tại cái này loại tình huống hạ, lại thế nào không thích ứng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thay xong quần áo ba người ở đây đi trở về đến Từ Trường Thanh bên cạnh, trên mặt cảm giác hưng phấn vẫn như cũ phi thường nồng đậm, một song song tràn ngập sùng kính cùng vẻ kích động con mắt nhìn xem Từ Trường Thanh, dạng như vậy tựa như là chờ đợi khích lệ tiểu hài đồng dạng chờ đợi Từ Trường Thanh mở miệng hỏi thăm. Các ngươi rất không tệ, toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi, đặc biệt là cuối cùng cái kia đạo nan quan y nguyên có thể thuận lợi vượt qua, các ngươi không có khiến ta thất vọng dễ ở. Từ Trường Thanh thuận theo mấy tâm tình của người ta khích lệ một câu, tại ba người trên mặt mang lên ý cười thời điểm, lại tức thời ép môi giận phần, nói, bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, lực lượng của các ngươi đều rất yếu nhỏ, còn cần rất nhiều thời gian không ngừng quen thuộc tăng lên huyết mạch chi lực, thẳng đến hoàn toàn trường khống, các ngươi mới xem như miễn cưỡng hợp cách. Mặt khác có một chút đừng quên, các ngươi đều là thông qua mưu lợi phương pháp cưỡng ép kích phát huyết mạch chi lực, muốn hoàn toàn trường khống huyết mạch chi lực muốn so cái khác tự nhiên kích phát huyết mạch chi lực người khó khăn gấp 10, cho nên hiện tại còn viễn viễn bất là cao hứng thời điểm. Victor ba người nhìn nhau một cái, đều là một mặt thần sắc kiên định, hướng Từ Trường Thanh nói, chúng ta nhất định sẽ không để cho sóng sĩ ngài thất vọng. Từ Trường Thanh đối ba người tỏ thái độ từ chối cho ý kiến, vẹn vẹn chỉ là cười nhạt cười, sau đó nghiêm mặt nói, nghĩ đến các ngươi cũng đã sơ bộ nắm giữ ta truyền thụ phương pháp, hẳn là có thể vận dụng các ngươi hiện tại có thể trường không kia một bộ phận huyết mạch chi lực. Hiện tại vận dụng đến để ta xem một chút, nhìn xem các ngươi riêng phần mình huyết mạch đều là nguồn gốc từ vị nào thượng cổ thần linh, dạng này ta cũng an bài xong các ngươi tiếp xuống huấn luyện. Nói, hắn lại hướng Victor chỉ, nói, trước Victor bắt đầu, sau đó Vasily, cả gì nạ người cuối cùng. Nghe tới Từ Trường Thanh phân phó, Victor lập tức lui lại đến một khối trên đất trống, cuốn lên ống tay áo, hai tay hướng về phía trước lập tức, lòng bàn tay đối diện nhau, nhìn qua giống như là muốn phát đại chiêu như. Vạ sĩ lì cùng cả gì nạ thì đi đến từ trường thanh bên cạnh, hơi có vẻ hiếu kỳ, cũng đầy mang mong đợi nhìn xem Victor. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn 3 phút đồng hồ, nửa chút động tĩnh đều chưa từng xuất hiện. Victor sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, cánh tay cũng bởi vì dùng sức trở nên gân xanh hiện, bắp thịt cuộn, giống như là dùng hết khí lực toàn thân muốn đem trong thân thể nào đó đổ vật gạt ra, để người nhìn đều cảm giác khó chịu. Ngay tại vạ sĩ lì cùng cả gì nạ cái này hai người đồng bạn coi là Victor đã thất bại thời điểm, Victor hai tay ở giữa bỗng nhiên hiện lên một đạo điện quang, cái này đạo điện quang từ lòng bàn tay trái chui ra, nháy mắt vọt tới lòng bàn tay phải bên trong, tốc độ nhanh chóng để người cũng không khỏi hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải hoa mắt. Chỉ là ngay sau đó, lại có mấy đạo điện quang hiện lên, đồng thời càng ngày càng nhiều, dần dần che kín cả bàn tay, vô số điện quang dung hợp lại cùng nhau hình thành mấy cái tựa như thân rắn hồ quang điện, đồng thời còn phát ra hồ quang điện ma sát không khí tạo thành tư tư thành, để người không cần đụng vào liền có thể cảm giác được cái này hồ quang điện uy lực. Chỉ bất quá, cái này mấy đầu hồ quang điện cũng không có duy trì thời gian quá dài, vẹn vẹn quá khứ vài giây sau, Victor liền không thể tiếp tục được nữa, không thể không tán đi trong tay hồ quang điện, mà cả người hắn cũng giống là làm một ngày việc cực đồng dạng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa, bày biện ra mọi mệt hư thoát hình. Cho dù chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng Victor triển hiện ra huyết mạch chi lực cũng không hề tầm thường, và sĩ lì cùng cả gì nạ cũng đều nhìn ra, nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc. Thở ra hơi, Victor đứng thẳng người, tựa như là một sĩ binh đồng dạng ngỡ ngực thân, con mắt tràn ngập mong đợi nhìn xem từ trường thanh, tựa hồ hy vọng từ trường thanh trong miệng nghe tới một chút tán dương. Chỉ là Victor nhất định thất vọng, từ trường thanh vẹn vẹn chỉ là cho ra một cái không sai đánh giá, liền cụ thể giới thiệu năng lực lý do, nói, huyết mạch của ngươi chi lực nơi phát ra mặc dù phi thường cổ lão, nhưng cũng không phải là nguồn gốc từ Tây Phương đã biết thần linh, mà là một loại sớm tại Tây Phương cổ lão thần linh xuất hiện trước kia liền đã tồn tại thần thú, loại này thần thú trời sinh có được trưởng khống lôi điện lực lượng, có thể nói là sấm sét đất trời hóa thân. Cũng chính bởi vì năng lực của bọn nó như thế đặc thù, mới làm cho này thần tộc sẽ bất kể thương vong bắt giữ loại này thần thú, đưa chúng nó luyện chế thành từng kiện trưởng khống lôi điện thần khí, tỉ như áo lâm khăn tư thần tộc rẻ ở quyền trượng liền có từ loại này thần thú thể nội tinh luyện huyết dịch. Nghe tới từ trường thanh giới thiệu, Victor tức cảm thấy thất vọng, lại cảm thấy may mắn. Cảm thấy thất vọng là bởi vì hắn tại cảm giác được huyết mạch của mình chi lực có thể sinh ra đồng thời khống chế lôi điện thời điểm, trong đầu rất nhanh liền nghĩ đến kia đại danh đỉnh đỉnh Zeus, cảm giác phải huyết mạch của mình hẳn là nguồn gốc từ cổ thần Zeus, nhưng sự thật lại vẹn vẹn đến từ một cái tên đều không có thần thú, loại này chênh lệch để hắn trong lúc nhất thời cũng có chút hề bại. Chỉ bất quá, sau đó hắn lại cảm thấy may mắn, bởi vì mặc dù từ trường thanh lời nói bên trong nội dung không nhiều, nhưng hắn lại có thể nghe ra được từ trường thanh đối loại này thần thú phi thường tôn sùng, mà lại tại thần thoại thời đại, loại này thần thú tức thì bị thần linh coi là chất bảo, nếu không cũng sẽ không liên hợp lại bắt giết. Ngay tại Victor cảm xúc có chút phức tạp, không biết là nên vui hay là nên buồn thời điểm, từ trường thanh nhưng trong lòng đối Victor huyết mạch chi lực cảm thấy có chút nghi hoặc. Tại trước đó, từ trường thanh vẫn luôn cho rằng huyết mạch chi lực phải cùng phổ thông huyết thống đồng dạng có tính truyền thừa, tổ tiên là cái gì huyết mạch, như vậy hậu đại cũng hẳn là cái gì huyết mạch, dạ cổ bản nguyên huyết mạch chi lực là tự lành, như vậy theo lý thuyết Victor huyết mạch chi lực cũng hẳn là tự lành mới đúng, nhưng kết quả lại hoàn toàn vượt quá dự tính. Hẳn là huyết mạch chi lực truyền thừa là vô tự. Từ trường thanh trong lòng không khỏi nói thầm một chút, chỉ là trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra nửa điểm hoang mang, mà là y nguyên bình thản nói, kế tiếp, vạ sĩ ly. Victor cùng cả gì nàng nghe vậy, lập tức từ vạ sĩ ly bên cạnh đi ra, nhường ra một mảnh đất trồng đến, mà vạ sĩ ly thì phi thường khác thường bỏ đi dưới chân giày, chân trần giống tại mặt đất, sau đó hướng Victor nói, Victor, chuyển một chút tảng đá đến để ta gánh. Victor nghe vậy, bốn phía tìm tìm, cũng không có tìm được thích hợp tảng đá, nhưng đang cẩn thận cả gì nàng nhắc nhở hạ. Hắn đem những cái kia hôn mê bất tỉnh liên xô binh sĩ cùng đặc công cho gánh đi qua, bỏ vào vạ sĩ lì trên lưng, vạ sĩ lì thì giơ hai tay nâng trên lưng thân thể, không để bọn hắn đến rơi xuống. Rất nhanh, vạ sĩ lì trên lưng liền bị để lên bốn người, mà vạ sĩ lì phảng phất khiêng bốn cọng cỏ đồng dạng biểu hiện được phi thường nhẹ nhõm, đồng thời ra hiệu Victor lại hướng lên đập ra. Được rồi. Từ trường thanh không có để vạ sĩ lì tiếp tục, gọi dừng lại, nói, nghĩ đến trên người ngươi huyết mạch căn nguyên đã không cần ta lại nói đi. Là An Khang Nga Tư. Vạ sĩ lì còn chưa mở lời, cả gì nạ cũng đã đem đáp án nói ra nói, là đại địa nữ thần cái á cùng hải thần họ xây đồn nhi tử, trong truyền thuyết thần thoại hắn lực lớn vô cùng, chỉ cần hai chân không hề rời đi mặt đất liền không thể chiến thắng. Truyền thuyết thần thoại không thể tin hoàn toàn, cũng có sai lầm. Từ trường thanh nói bổ sung, lực lớn vô cùng ngược lại là thật, không thể chiến thắng có chút khoa trương. Hắn có thể thông qua hai chân giẫm đạp mặt đất, hướng đại địa mượn lực, chỉ cần lớn tồn tại, vĩnh viễn sẽ không kiệt lực. Nói, hắn nhắc nhở vạ sĩ ly nói, ngươi năng lực hiện tại có một cái khuyết điểm này chính là cần hai chân giẫm đạp mặt đất, ở giữa không thể có bất luận cái gì ngăn trở. Ta cũng không rõ ràng tương lai ngươi hoàn toàn nắm giữ huyết mạch chi lực sau có thể hay không để khuyết điểm này có chỗ cải thiện, nếu như không thể, ngươi về sau cuối cùng thường xuyên chân trần đi đường, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù năng lực của mình không có Victor như thế chói lọi, nhưng Vasily đã cảm thấy rất thỏa mãn, hắn hiện tại cho dù không song chân đạp đất, cũng có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của thân thể so đi lên cường đại đến bằng 1/10, tuyệt đối coi là đại lực sĩ, một điểm thiếu hụt đối với hắn mà nói không tính là gì. Cho nên tại nghe xong từ trường thanh sau khi giới thiệu, hắn liền đem trên thân người tiện tay ném trên mặt đất, sau đó đem không vị trí tặng cho Kazina. Quyển sách đến tập 1 chương 2800, huyết mạch chi lực, hạ, đọc trên điện thoại. Một lần nữa để chống địa phương cũng chỉ còn lại có cả Gina một người, nàng nhìn một chút xung quanh, suy nghĩ một lát, không có lập tức thi triển huyết mạch của nàng chi lực, mà là hướng nơi xa lại đi hơn 100 mét khoảng cách, cảm giác cung cấp nàng thi triển lực lượng đất chống cũng đủ lớn mới dừng bước lại. Chương mới nhất viếng thăm. Nhìn thấy cả dị nạ thi triển huyết mạch chi lực vậy mà cần như thế lớn một khối đất trống, Victor cùng Vạ Sĩ Lỷ cũng không nhịn được đối hảo hữu năng lực cảm thấy hiếu kỳ cùng chờ mong. Sau đó, chỉ thấy cả dị nạ hít sâu một hơi, có chút nhắm mắt lại, đem hai tay hướng hai bên lập tức, đầu hơi khẽ nâng lên, nhìn qua tựa như là chuẩn bị tiếp nhận một loại nào đó từ trên trời giáng xuống lực lượng đồng dạng, trên thân càng là tản mát ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang, có vẻ hơi thần thánh. Ngay tại Victor cùng Vạ Sĩ Lỷ đắm chìm trong cả dị nạ sáng tạo thần thánh cảnh tượng bên trong, chờ đợi tiến thêm một bước chói lọi biến hóa lúc, cả dị nạ lại giống như là kiệt lực đem hai tay cúi rủ xuống. Trên thân ngân quang cũng biến mất không thấy gì nữa, cả người phi thường mỏi mệt, miệng lớn thở phì phò, phảng phất làm một ngày khổ công như. Cả dị nạ thi triển huyết mạch chi lực quá trình tại Victor cùng Vạ Sĩ Lỷ xem ra căn bản chính là đầu voi đuôi chuột, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, làm đến bọn hắn cảm thấy cả dị nạ có phải là xảy ra điều gì sai lầm. Ngay tại Victor cùng Vạ Sĩ Lỷ muốn mở miệng hỏi thăm hảo hữu tình huống thời điểm, Từ Trường Thanh ngược lại là phủi tay, đối cả dị nạ động tác mới vừa rồi biểu thị tán thưởng, loại thái độ này hoàn toàn vượt qua vừa rồi đối Victor cùng Vạ Sĩ Lỷ hai người thi thuật sau thái độ. Nghi hoặc không hiểu Vạ Sĩ Lỷ nhịn không được hỏi, "Sóng sĩ, vừa rồi cả dị nạ giống như cũng chỉ là thả một chút ánh sáng, cũng không có làm gì, làm sao? Các ngươi chỉ là không có nhìn thấy mà thôi, cũng không phải là nàng cái gì cũng không có." Từ Trường Thanh chỉ dưới mặt đất cỏ, nói, "Vừa rồi cả dị nạ dùng huyết mạch của nàng chi lực khiến đến chúng quanh hơn 100 mét phạm vi bên trong thảo trường cao một chỉ tà hữu." "Thảo trường cao sao?" Victor nghe vậy, ngẩn người, ngồi xổm người xuống nhìn một chút dưới chân cỏ, chỉ là hắn thế nào không nhìn ra hiện tại cỏ cùng vừa rồi khác nhau ở chỗ nào. Vạ Sĩ Lỷ cười cười, hỏi, "Loại này huyết mạch chi lực thì có ích lợi gì?" "Hừ." Vạ Sĩ Lý lời nói mặc dù không có ý khinh thường, nhưng nghe nhập cả dị nạ trong thai lại có một phen đặc biệt ý vị, làm nàng nhíu những mày, hướng Vạ Sĩ Lý hừ lạnh một tiếng. Vạ Sĩ Lý cũng biết tự mình nói sai, lung tung hướng cả dị nạ cười hắc hắc hai tiếng, đem đầu chuyển tới một bên đi, không dám cùng chi đối mặt. Hiện tại lực lượng của nàng không có ích lợi gì, nhưng tiềm lực vô tận. Từ Trường Thanh không tiếp ca ngợi chi tử, nói, khi nàng hoàn thành kế hoạch huấn luyện của ta, dù là vẹn vẹn chỉ là hoàn thành trong kế hoạch giai đoạn thứ nhất huấn luyện, huyết mạch của nàng chi lực mới có thể hoàn toàn phát huy hiệu dụng, tại đối địch uy hiếp tính bên trên có lẽ trong thời gian ngắn không cách nào cùng hai người các ngươi địch nổi, nhưng ở lực lượng thực dụng tính cùng đối thế giới lực ảnh hưởng hai phương diện này, huyết mạch của nàng chi lực đem vượt xa hai người các ngươi. Mặc dù Từ Trường Thanh sẽ nói ra lần này tán thưởng chi ngôn, có một tia chèn ép một chút Victor cùng Vạ Sĩ Lỷ tăng cao lòng dạ chi ý, miễn cho hai người này đạt được một điểm lực lượng liền quên hết tất cả, nhưng hắn lời nói bên trong nội dung lại cũng không là giả, hắn là đích đích xác xác cho rằng cả dị nạ năng lực tiềm lực vô hạn. Bởi vì cụ thể đặc thù không rõ ràng, cho nên Từ Trường Thanh cũng không có làm rõ ràng cả dị nạ bản nguyên huyết mạch nguồn gốc từ dị giới thần vực cái chủng loại kia thần linh hoặc là thần thú, nhưng liền huyết mạch chi lực chỗ sinh ra hiệu quả mà nói, ngược lại là cùng Từ Trường Thanh sinh tử có hay không chi đạo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Giống như là cả dị nạ vừa rồi để một phiến khu vực bên trong bụi cỏ cao lớn, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng làm được, chỉ là quá trình hoàn toàn không giống. Từ Trường Thanh sinh tử có hay không chi đạo là tại thông qua cải biến trong phạm vi nhất định tốc độ thời gian trôi qua, tiến tới thôi hóa sinh linh sinh trưởng, về căn bản kỳ thật vẫn là tam giới thời gian đại đạo. Nhưng cả dị nạ huyết mạch chi lực lại là trực tiếp tác dụng tại thực vật bên trên, thông qua cải biến thực vật bản thân sinh trưởng quy luật, tiến tới khiến cho thực vật trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành một lần cần phải mấy năm mới có thể hoàn thành sinh trưởng tiến trình. Đây là một loại cải biến sinh linh bản nguyên năng lực. Ngẫm lại xem, nào đó loại cây lương thực nguyên vốn cần một năm mới có thể sinh trưởng hoàn thành, trải qua cả dị nạ đối nó bản nguyên sinh trưởng quy luật cải biến, để cái này sinh trưởng tiến trình rút ngắn đến một tháng, mà lại loại sửa đổi này sau sinh trưởng quy luật còn có thể thông qua thực vật sinh sôi kế thừa xuống tới, chuyện này đối với toàn bộ thế giới sẽ làm cỡ nào trọng đại. Nhưng mà này còn không phải cả dị nạ huyết mạch chi lực toàn bộ, nếu là huyết mạch của nàng chi lực có thể tác dụng đến người hoặc là cái khác động vật trên thân, như vậy nàng liền có thể tùy ý thao khống một người trưởng thành, để một người trong thời gian ngắn trở nên suy yếu hoặc là cường tráng, ngu xuẩn hoặc là thông minh, thậm chí còn có thể trực tiếp đem nó cất giấu huyết mạch chi lực kích phát ra tới chờ một chút, cho dù là để một người mọc ra cánh đều không phải cái gì chuyện không. Thế nào? Mặc dù cả dị nạ năng lực tiềm lực vô hạn, nhưng liền hiện tại mà nói lại như cũ tồn tại không nhỏ thiếu hụt, cũng tỉ như nàng vẹn vẹn chỉ là sử dụng huyết mạch chi lực, mà không cách nào khống chế huyết mạch chi lực. Đối huyết mạch chi lực phạm vi bên trong sinh vật sinh ra tác dụng cũng đều chỉ có thể là bông xôi bỏ mặc, đã không thể chủ động đình chỉ, lại không thể khống chế hiệu quả. Một cái khác cả dị nạ không giống Từ Trường Thanh dạng này có được kim tiên thần niệm loại lực lượng này, nàng không cách nào thông qua tự thân lực lượng quan sát huyết mạch chi lực đối sinh linh nhỏ bé cải biến, tiến tới không cách nào phán đoán hoặc là điều chỉnh mình lực lượng vận dụng, liền như là người mù sờ tượng đồng dạng sờ đến cái gì là cái gì, phó thác cho trời. Tại xác nhận cả dị nạ năng lực về sau, Từ Trường Thanh trong đầu đã có một bộ chuyên cửa dùng để huấn luyện cả dị nạ năng lực kế hoạch, hắn chắc chắn chờ cả dị nạ hoàn thành bộ này trong kế hoạch tất cả huấn luyện giai đoạn về sau, năng lực tất nhiên có thể đạt tới sẽ lộ loại này đạn hạt nhân cấp độ, mà nó lực ảnh hưởng thậm chí có thể chi phối thế giới thế cục. Thân vị người trong cuộc cả dị nạ cũng không rõ ràng mình đã thành Từ Trường Thanh quyết định trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nàng mặc dù đối năng lực của mình cảm thấy hài lòng, cũng cực kỳ tự ngạo, nhưng nội tâm cũng không nhận vì năng lực của mình vượt qua hai vị hảo hữu, ngược lại cảm giác năng lực của mình thật như Vạ Sĩ Lỷ chỗ cho rằng như thế không có ích lợi gì, chỉ là bởi vì tự thân ngạo khí khiến cho nàng không muốn cúi đầu. Nhưng mà, Từ Trường Thanh đối huyết mạch của nàng chi lực như thế tôn sùng tán dương, để nàng có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, cảm thấy Từ Trường Thanh đây là đang cho mình lưu mặt mũi, cố ý nói ra một chút ca ngợi, an ủi nàng, trong lòng đối Từ Trường Thanh cũng là cực kỳ cảm giác kích, đồng thời cũng không có đem Từ Trường Thanh coi là thật. Victor cùng Vạ Sĩ Lỷ cũng tương tự cho rằng Từ Trường Thanh là đang an ủi Cazina, cho nên đối Từ Trường Thanh xem thường. Cazina, huyết mạch của ngươi rèn luyện kế hoạch ta tự mình phụ trách. Từ Trường Thanh cũng không có tiếp tục ôn nắn Victor ba người ý nghĩ, phân biệt hướng ba người nói, Victor cùng Vạ Sĩ Lỷ kế hoạch huấn luyện ta sẽ dạy cho Dạ Cổ giám sát, tại có cần thời điểm ta sẽ dành cho các ngươi cần thiết chỉ đạo dễ ở. Nói xong, hắn liền quay người hướng đến phương hướng đi đến, tại phía sau hắn Victor cùng Vạ Sĩ Lỷ có chút ít ao ước nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cả Gina, lại thế nào ngu rốt người cũng có thể nhìn ra được tự mình bồi dưỡng cùng ý thác bồi dưỡng chi ở giữa chênh lệch, cái này cũng làm đến bọn hắn cảm giác được Từ Trường Thanh trước đó đối cả Gina tán dương có lẽ là thật, không chỉ là an ủi. Tại đi trở về trên đường, Từ Trường Thanh thần niệm từ đầu đến cuối hướng phía ngoài kéo dài, thông qua vừa rồi vận chuyển pháp trận lưu lại trận lực ảnh hưởng, hắn một chút xíu dò xét chỗ dưới mặt đất còn có bao nhiêu pháp trận có thể vận chuyển, toàn bộ pháp trận đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vừa rồi đối xế lộ lời nói cũng không hoàn toàn là thật, Từ Trường Thanh kỳ thật trong lúc nói chuyện với nhau nội dung có sở tu đổi cùng dấu diếm. Tỷ như hắn nói tới pháp trận diện tích che phủ tích kỳ thật vẹn vẹn chỉ là suy đoán của hắn, mà hắn dẫm đạp mặt đất một cước kia cũng vẹn vẹn chỉ là mê nghi ngờ xế lộ một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Trên thực tế sẽ lộ phỏng đoán là đúng, liền hiện tại mà nói chân chính có thể hoàn toàn vận chuyển lại pháp trận cũng chỉ có thung lũng trung tâm kia một mảnh chỉ mà cỏ, không dài cây đất trống. Nhưng có một chút Từ Trường Thanh không có nói sai, đó chính là pháp trận này đích thật là gọi tạo hóa chỉ, hoặc là càng thêm chính xác đến nói là tạo hóa chỉ mạnh vỡ, cũng là hoa hoàng cung bên trong tiểu tạo hóa chỉ nguyên hình. Có quan hệ tạo hóa chỉ tri thức bao quát như thế nào thi pháp khu động chờ một chút những này tất cả đều đến từ trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, bởi vì hắn cũng là tạo hóa chỉ người chế tạo một trong. Tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, có đại lượng kiến tạo tạo hóa chỉ trải qua hình ảnh. Chỉ là những hình ảnh này đều là mảnh vỡ hình, rất khó từ những mảnh vỡ này bên trong biết vật này chân thực tác dụng. Sở dĩ Từ Trường Thanh sẽ biết vật này gọi là tạo hóa chỉ, là bởi vì lúc ấy rèn đúc tốt tạo hóa chỉ về sau, bao quát trấn nguyên tử ở bên trong tất cả người chế tạo đem này bảo tự mình giao cho hắn người, đồng thời vì bảo vật này một cái tên, đoạn này mảnh vỡ ký ức càng khắc sâu, là tất cả tương quan mảnh vỡ ký ức bên trong rõ ràng nhất một cái. Tạo hóa chỉ danh tự cũng không trọng yếu, người chế tạo có ai cũng không trọng yếu chính là cái này tạo hóa chỉ cuối cùng giao người kia, mà người kia đối Từ Trường Thanh đến nói cũng coi là một cái cố nhân. Người này chính là nhân gian tiên đạo hóa thân hoàng, cũng chính là năm đó thượng cổ thần long nhất tộc chi chủ. Trải qua viễn cổ hồng hoang lần thứ nhất thiên địa đại kiếp trận chiến kia về sau, chiến bại thượng cổ long tộc bị tiên tiên thần chi cưỡng ép chia thượng cổ hoang rồng nhất tộc cùng thượng cổ thần long nhất tộc, trong đó thượng cổ thần long nhất tộc thuộc về quy thuật phái, chính là quy thuận tiên tiên thần chi thượng cổ long tộc, mà hoang rồng nhất tộc thì là cường ngạnh phái, tình nguyện bị đuổi tới rừng thiêng nước độc chi địa, gian khổ cầu sinh, cũng không nguyện ý hướng tiên tiên thần chi cúi đầu. Về sau hai đại long tộc chi nhánh bởi vì lý niệm cùng cách làm bên trên khác nhau, quan hệ vô cùng ác liệt, lẫn nhau cừu hận. Sau đó thiên địa đại kiếp bên trong, tiên thiên thần chi châm ngòi hai tộc tranh đấu, cuối cùng khiến cho hai tộc diệt tộc, mà hai tộc tộc trưởng cũng bị đuổi ra hồng hoang, đồng thời theo hồng hoang đại địa vỡ vụn, chuyển sinh đến người thế tục ở giữa, một cái thành nhân gian thiên đạo chủ hồn, một cái thành âm ở giữa thiên đạo chủ hồn. Đối với tạo hóa chỉ đến cùng có chỗ lợi gì, Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng lắm, chỉ là từ không trọn vẹn trong trí nhớ một chút mảnh vỡ bên trong biết nó căn bản nhất tác dụng là tạo vật, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể tại sẽ lộ trước mặt xưng hô vật này làm sinh mệnh chi nguyên. Nguyên nhân chính là như thế, Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến ngăn cản tạo hóa chỉ bạo liệt sau chỗ sinh ra phá hư kia cố lực lượng thần bí, hắn thấy, kia cố lực lượng mạnh mẽ chỉ sợ ngay cả kim tiên bản thể cũng vô pháp tới địch nổi, mà tại người thế tục này ở giữa bên trong có thể làm được điểm này cũng chỉ có nhân gian thiên đạo hoàng, cũng chỉ có hắn mới có thể điều động toàn bộ thiên địa lực lượng đem va chạm vi lực yếu bất dễ ở. Quy. Quyển sách đến tập 1 chương 2801, một nhà độc đại, thượng. Mặc dù giải khai một cái bí ẩn, nhưng càng nhiều bí ẩn như nấm mọc sau mưa mang xuất hiện, mà những này bí ẩn bên trong lớn nhất một cái chính là vì người nào ở giữa thiên đạo hoàng muốn làm như thế. Gutter, lưới mặc dù không biết năm đó kia một trận long tộc nội chiến về sau, tạo hóa chỉ cuối cùng là không còn tại hoàng trong tay, nhưng có một chút có thể khẳng định chính là tạo hóa chỉ rơi xuống ở thế tục nhân gian, tạo thành lớn như thế phá hư, khẳng định đạt được hoàng cho phép, nếu không làm vì nhân gian thiên đạo hóa thân hắn có thể điều động một giới chi lực, muốn ngăn cản tạo hóa chỉ rơi xuống đất hẳn là rất sự tình đơn giản. Trừ phi tại tạo hóa chỉ rơi xuống thời điểm, nhân gian thiên đạo hóa thân hoàng cũng đồng dạng nhận ngoại lực quá nhiều, chưa kịp ngăn cản. Từ nổ lớn thung lũng trung ương đất trống, ra ngoài vây trở dạ cổ hai người chỗ đoạn này khoảng cách không dài trên đường, Từ Trường Thanh nhất tâm lưỡng dụng, một vừa tra xét dưới mặt đất tạo hóa chỉ tình huống, một bên tại trong đầu tự hỏi các loại nghi vấn, mặc dù có chút nghi vấn đạt được đáp án, nhưng mới nghi vấn lại tùy theo xuất hiện, khiến cho trong đầu nghi vấn số lượng chẳng những không có giảm bất ngược lại tăng nhiều. Đối tạo hóa chỉ thăm dò, Từ Trường Thanh đã có một cái đại khái hiểu rõ, đồng thời cũng đổi tới có chút may mắn cùng nghĩ mà sợ. Thông qua lớn trung tâm vụ nổ khu vực tương đối hoàn chỉnh trăm sen pháp trận tàn dư trận lực ảnh hưởng, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền cảm thấy được tạo hóa chỉ hiện tại đại khái tình huống, cơ hồ chỗ có thể dò xét đến mảnh vỡ đều đã cùng địa mạch tương liên, mà lại tại trận lực ảnh hưởng biến mất trước đó, hắn vẫn không có dò xét đến mảnh vỡ biên giới cuối cùng, có thể đoán trước một điểm, chính là tạo hóa chỉ mảnh vỡ bao trùm phạm vi so lúc trước hắn nói tới phải lớn hơn nhiều. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là có thể dò xét đến thượng tầng mảnh vỡ, còn có thâm nhập dưới đất, cùng chỗ càng sâu địa mạch tương dung hạ tầng mảnh vỡ, cho dù lấy năng lực của hắn cũng vô pháp dò xét ra rõ ràng, có thể đoán trước chính là hạ tầng mảnh vỡ số lượng tuyệt đối sẽ không so sánh với tầng mảnh vỡ ít hơn bao nhiêu. Những mảnh vỡ này bên trong trừ số ít mấy cái còn tương đối hoàn chỉnh bên ngoài, nó dư chín thành chín trở lên mảnh vỡ toàn đều đã tổn hại không chịu nổi. Chỉ là cho dù những mảnh vỡ này tổn hại, nhưng cũng không có nghĩa là những mảnh vỡ này đã mất đi hiệu lực, trên thực tế mỗi một cái mảnh vụn bên trên lưu lại pháp trận, phù văn cùng thần văn tất cả đều ẩn chứa không biết lực lượng, bởi vì cùng địa mạch dung hợp duyên cớ, khiến cho những lực lượng này cho dù trôi qua nhiều năm như vậy đều không có nửa điểm suy giảm. Chỉ là bởi vì pháp trận, phù văn không hoàn chỉnh duyên cớ cũng khiến cho Từ Trường Thanh không cách nào từ bên trong hiểu được công hiệu quả, mà muội sở, tuyệt đối sẽ gây nên không thể nào đoán trước biến hóa. Cho nên Từ Trường Thanh mới sẽ cảm thấy mình hảo vận, có thể ngay lập tức hiện một cái tương đối hoàn chỉnh tạo hóa chỉ pháp trận, đồng thời cũng có thể đem nó vận dụng. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được nhìn một chút Victor ba người, cảm giác được ba người này số phận là tại rất tốt, có thể chuyển gì, tinh luyện, kích huyết mạch chi lực pháp trận, có thể tăng lên huyết mạch chi lực thuốc dẫn bảo thạch cùng vừa vặn có đại lượng nhiều dư huyết mạch chi lực xê lỗ, mấy cái này nhân tố chung vào một chỗ, mới làm đến bọn hắn cái này mấy người bình thường có thể thành công kích huyết mạch chi lực. Lúc này, ngay tại nơi xa hướng bên này nhìn quanh giả cổ, Vi Kéo nhìn thấy Từ Trường Thanh cùng Victor ba người đi tới, liền vội vàng nên đón gấp giọng hỏi thăm kết quả, mà khi bọn hắn nhìn thấy Victor ngón tay bắn ra yêu ớt hồ quang điện lúc, nét mặt của bọn hắn cắt có sự khác biệt. Dạ Cổ tự nhiên thay cháu của mình cảm thấy cao hứng, mà Vi Kéo càng nhiều hơn chính là biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hâm mộ và nhàn nhạt cực độ. Hai người bọn họ không thành công sao? Vi Kéo ánh mắt chuyển rời đến Vasily cùng Kazina trên thân, trong mắt hơi có vẻ mong đợi hỏi. Vasily cùng Kazina đều thành công, chỉ là bọn hắn năng lực không tốt lắm biểu hiện ra. Victor nghe vậy, thay hảo hữu đáp lại nói, bỏ đi Vi Kéo không thực tế chờ mong. Vi Kéo nghe tới cái này không khỏi cảm thấy có chút hối hận không có tùy bọn hắn cùng một chỗ trước tiên đem huyết mạch chi lực kích động ra đến lại nói cái khác. Chủ nhân, chúng ta rời đi sao? Dạ Cổ kích động chi dư trầm giọng hỏi. Không, chúng ta muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Từ Trường Thanh lắc đầu, lại hướng sắc mặt có chút khó coi vì rồi, nói, yên tâm sẽ không để cho ngươi dạng này gia tộc đại tiểu thư ngủ ngoài trời giáng ngoại, chúng ta ở cách nơi này không xa Liên Xô căn cứ đi. Căn cứ? Dạ Cổ cùng Vi Kéo cũng không khỏi sức sở, sau đó nghe tới Từ Trường Thanh nói đơn giản một chút tình huống vừa rồi, mới khôi phục như thường, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt càng lộ vẻ sùng kính. Bọn hắn hiển nhưng đã ý thức được Từ Trường Thanh đem sẽ lộ thu phục, đồng thời thông qua sẽ lộ âm thầm khống chế phụ cận Liên Xô trụ sở bí mật, chỉ là bất quá bọn hắn riêng phần mình chú ý đồ vật có chỗ khác biệt. Tại An toàn ủy ban làm việc qua Dạ Cổ càng chú ý sẽ lộ người này một điểm, hắn biết rõ sẽ lộ mặc dù tại An toàn ủy ban địa vị chỉ là trung thượng đẳng, nhưng nắm trong tay quyền lực lại đủ để so sánh địa vị cao nhất mấy vị kia cục trưởng, khống chế lại sẽ lộ sẽ cùng tại khống chế lại 1/3 An toàn ủy ban cùng với có thể ảnh hưởng đến quân chính cơ quan, cái này khiến Từ Trường Thanh thế lực đột nhiên tăng cường không biết bao nhiêu lần, đã có thể ảnh hưởng đến thế giới thế cục. Mà cũng không hiểu rõ sẽ lộ tình huống thật Vi Kéo càng chú ý chính là phụ cận trụ sở bí mật, tại đến nhóm dân tộc tụn chút địa khu trước đó, nàng liền từ gia tộc nơi đó làm tới một chút nơi đó cần thiết phải chú ý thế lực, mà trong đó phía trên nhất một cái chính là cái này nhóm dân tộc tụn chút trụ sở bí mật. Vi Kéo gia tộc tại Liên Xô có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng lại như cũng không cách nào bằng vào ảnh hưởng này lực làm tới liên quan tới bí mật này căn cứ tình báo, duy nhất có thể biết đến chính là Liên Xô cảnh nội gần 1/5 nhà khoa học đều tập trung ở cái trụ sở này bên trong, đồng thời cái trụ sở này cũng có được độc lập quân đội cùng xưởng công binh. Nó quyền chỉ huy trực tiếp mặt hướng trung ương văn phòng, không nhận những ngành khác ảnh hưởng. Dạng này một cái bán độc lập, tập quân sự, nghiên cứu khoa học, chế tạo làm một thể cơ cấu tuyệt đối là Liên Xô cảnh nội lớn nhất ẩn tàng thế lực một trong. Hiện tại Từ Trường Thanh lại có thể gián tiếp khống chế cái trụ sở này, dù chỉ là cái trụ sở này một bộ phận, tại gặp qua đại sự mặt Vi Kéo trong lòng đều cho rằng đã phi thường không tầm thường. Từ Trường Thanh bọn người ở tại nguyên địa chờ sau một thời gian ngắn, phương xa bỗng nhiên truyền đến một trận rõ ràng tiếng bước chân, đồng thời có một ít đèn tin ánh đèn tại đen nhánh trong rừng hiện lên, đi theo liền thấy mười mấy người từ trong rừng đi tới, dẫn đầu chính là Celo. Đem quần áo buông xuống, những người khác đi A Nhị Pháp khu đem Tắc Đức Khắc Phu Tư Cơ đưa đi căn cứ bệnh viện an dưỡng. Sẽ lô đến Từ Trường Thanh trước mặt về sau, liền hướng bên cạnh thủ hạ phân phó nói. Những này thủ hạ mặc dù đối Từ Trường Thanh một đoàn người tại sao lại chỗ sâu nơi đây cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng vô cùng rõ ràng sự tình gì bọn hắn nên biết, sự tình gì không nên bọn hắn biết, cho nên từng cái đã không có mở miệng hỏi thăm cử động, cũng không có nhìn nhiều Từ Trường Thanh bọn hắn một chút, thả ra trong tay quần áo, liền hướng trước đó cái kia mặt cỏ bước nhanh tới. Sẽ lô lấy ra một chút giấy chứng nhận, giao cho Từ Trường Thanh, nói, đây là ta vì ngài chuẩn bị giấy chứng nhận. Thân phận của ngài là đặc thù nghiên cứu viên, có quân hàm trung tá, chỉ thuộc về an toàn ủy ban, những người khác là của ngài trợ thủ, ngài cùng bọn hắn thay đổi y phục, chúng ta liền có thể đi căn cứ. Từ Trường Thanh cầm qua giấy chứng nhận lật xem một lượt, đem nó phân biệt giao cho đối ứng người, sau đó để bọn hắn tất cả đều thay đổi sẽ lộ lấy ra quần áo, mà bản thân hắn thì không cùng trả, vẹn vẹn dùng quá dương thần thần lực chế tạo một cái gần như chân thực, liền ngay cả sẽ lộ cũng vô pháp nhìn ra sơ hở huyễn ảnh giả tượng, đem mình biến thành một cái có rõ ràng người Nga đặc thủ, thân mặc quân phục Nga quân nhân. Sẽ lộ thấy mọi người chuẩn bị kỹ càng, liền dẫn Từ Trường Thanh bọn người hướng lúc đến lớn đường đi tới, trải qua một đoạn đen nhánh rừng rậm về sau, rất nhanh liền nhìn thấy đầu kia đơn sơ đường cái cùng rừng sắt ở công bên đường cố xe. Từ Trường Thanh bọn người ở tại sẽ lộ an bài xuống, phân biệt ngồi lên hai chiếc xe dịp, lái xe tại sẽ lộ phân phó hạ, nguyên địa ngoặt vào một cái, sau đó hướng nổ lớn địa khu bên ngoài chạy tới. Mặc dù sắc trời đen nhánh, mà lại là tại trong rừng rậm, nhưng hai tên lái xe đối con đường này vô cùng quen thuộc, căn bản không có giảm dự định, tại cố xe bước lên nửa cái điều tra giờ về sau, rốt cục lái ra cánh rừng, đồng thời tại chuyển biến lại hành xử không đến 10 phút đồng hồ lúc, dừng sát ở một cái bên ngoài trạm gác bên cạnh. Cái này trạm gác kiểm tra so với trước đó nổ lớn địa khu ngoại vi đường ranh giới trạm gác ngầm muốn nghiêm mật được nhiều, tại cỗ xe tới gần trước đó, trạm gác thủ vệ mười mấy người liền đều móc ra tùy thân súng ống, nhắm ngay cái này hai chiếc xe, một khi xuất hiện tình huống dị thường liền sẽ lập tức nổ súng. Loại này tình trạng báo động cho dù là nhìn thấy sẽ lộ cái trụ sở này người phụ trách một trong, nhìn thấy Từ Trường Thanh đám người giấy chứng nhận vẫn không có yếu bớt, ngược lại là điều tra phải càng thêm nghiêm mật, phản phất rất chờ mong tìm tới thứ gì, khiến người ta cảm thấy giống như là đang cố ý gây chuyện. Chỉ bất quá, vô luận cái này trạm gác vệ binh như thế nào điều tra đều từ đầu đến cuối tìm không ra bất kỳ vật hữu dụng gì, liền ngay cả Từ Trường Thanh ngụy trang huyễn tượng cũng vô pháp khám phá, cuối cùng chỉ có thể mở ngăn cho qua. Cho tới bây giờ đến trạm gác, đồng thời bị binh sĩ ngăn trở một khắc này, Sẽ Lộ trên mặt liền một điểm tiêu dung đều không có, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm cái này chạm gác binh sĩ vài lần, trong lòng đã đối với những người này phán tử hình, về phần những người này phía sau vị kia, hắn khẳng định sẽ đem nó bắt tới, cùng một chỗ thu thập. Hắn chi cho nên sẽ có chút tức giận, không đơn thuần là bởi vì cái này chạm gác binh sĩ để hắn tại Từ Trường Thanh trước mặt bị mất mặt. Trước đó hắn còn tại Từ Trường Thanh trước mặt khoe khoang khoác lác, mình đối cái trụ sở này có tuyệt đối lực khống chế, nhưng chỉ chớp mắt hắn liền bị một cái chạm gác tôi tớ cho làm khó dễ, cái này khiến hắn không khỏi đối Từ Trường Thanh cảm thấy xấu hổ, nhưng còn không đến mức tức giận đến muốn đặt những người này vào chỗ chết. Để hắn chân chính hạ quyết định thức tỉnh giải quyết hết trong căn cứ những cái kia con rùa nhỏ nguyên nhân là bởi vì Từ Trường Thanh lời nói. Chỉ gặp tại chiếc xe chạy qua trạm gác về sau, Từ Trường Thanh liền lạnh nhạt nhìn Sẽ Lộ một chút, nói: "Xem ra ngươi đối cái trụ sở này lực khống chế lượng còn chưa đủ nha. Ngay cả bình thường trạm gác binh sĩ cũng có thể ngăn lại ngươi, không nhìn ngươi giấy chứng nhận, cứ thế mãi xuống dưới, uy tín của ngươi sợ rằng sẽ càng ngày càng thấp, đến lúc đó cho dù là người mới cũng không thể lại chủ động đầu nhập ngươi giới chướng mặc cho sự tình, bởi như vậy ngươi tại Liên Xô tác dụng liền nhỏ rất nhiều." Hắn nghe ra được năng lực của mình cũng không phải là Từ Trường Thanh coi trọng đối tượng, mình thông qua năng lực chỗ lấy được bên ngoài thế lực mới là Từ Trường Thanh coi trọng hắn nguyên nhân, một khi hắn mất đi những này, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn tại Từ Trường Thanh trong suy nghĩ địa vị, bởi vậy hắn mới sẽ nghĩ tới ra tay gắt. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2802, một nhà độc đại, trung. Sau đó con đường không hề dài, nhưng thủ vệ cũng phi thường nghiêm, chẳng những có vừa đi vừa về binh lính tuần tra, hơn nữa còn có đại lượng trạm gác công khai, trạm gác ngầm. Chỉ là trừ một chi đội tuần tra hơi hơi ngăn lại xe, kiểm tra một hồi tình huống bên ngoài, nó dư tuần tra cùng trạm gác đều không có ngăn cản, rất thuận lợi liền cho qua, điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh biết nói Sẽ Lộ hiện tại đủ khả năng trưởng khống hoặc là ảnh hưởng thế lực có những cái nào. Cả cái căn cứ an toàn trước kia vẫn luôn là từ chúng ta an toàn ủy ban phụ trách, đã không có quân đội người, cũng không có ham muốn người. Trên đường, Sẽ Lộ giống như là tại đối Từ Trường Thanh giải thích, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu, nói, cái trụ sở này mặc dù là trong nước trễ nhất kiến tạo nghiên cứu khoa học căn cứ, nhưng cũng là nhất đầy đủ căn cứ, quân đội cùng chính phủ đều muốn nhúng tay đến cái trụ sở này bên trong, bất quá đều bị phía trên mấy cái cục trưởng ngăn cản. Thân thể của ta mấy năm này càng ngày càng hỏng bét, mà lại phụ trách trọng tâm chuyển rời đến phía tây, đối với nơi này quản lý cũng thư giãn rất nhiều, cho quân đội cùng một chút cơ hội, để bọn hắn thay thế một chút người phụ trách. Hiện tại bên ngoài căn cứ thủ vệ là quân đội người, căn cứ khoa nghiên bộ cửa là người, mà ta có thể hoàn toàn nắm giữ cũng chỉ có bên trong căn cứ cảnh vệ ba cục cùng một chi xưởng công binh thường trú quân. Từ Trường Thanh trực tiếp làm rõ Sẽ Lộ tâm tư, nói: "Ngươi nói những này là bởi vì ngươi không có nắm chắc đối phó những người này, cho nên hy vọng ta có thể xuất thủ, đúng không? Nếu là lúc trước, ta có mười mấy loại phương pháp có thể dễ như trở bàn tay khống chế những người này, cũng có thể khiến cái này người vô thanh vô tức biến mất. Chỉ bất quá bây giờ ta còn không có hoàn toàn khôi phục lực lượng, mà ngài giáo sư huyết thuật cũng không có hoàn toàn nắm giữ, những người kia mấy năm này lôi kéo một chút phản đồ, tại phản đồ bên trong có mấy cái thực lực rất mạnh ra hỏa, ta muốn đối phó bọn hắn chỉ sợ có chút phí sức." Từ Trường Thanh lạnh nhạt nói: "Ngươi không cần thiết nói cho những cái kia, ta chỉ là hỏi ngươi có phải hay không hy vọng ta có thể ra tay giúp ngươi, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết là hoặc là không phải, liền được rồi." Sẽ Lộ trầm mặc một chút, nói: "Đúng vậy, ta hy vọng chủ nhân ngài có thể xuất thủ." Mặc dù Sẽ Lộ tại trước đó đã dùng mình bản nguyên huyết mạch phát thể hiệu trùng Từ Trường Thanh, nhưng hắn tự thân nhiều năm dưỡng thành ngạo khí lại một chút cũng không có yếu bớt. Đối đãi Từ Trường Thanh thái độ trừ ban đầu bởi vì nhiều năm bệnh giữ tiêu trừ mà đối nó cực kỳ cảm kích tôn kính bên ngoài, nó dư thời điểm đều lộ ra rất bình thường, vẹn vẹn bảo trì cơ sở nhất cái chủng loại kia thuộc hạ đối cấp trên tôn kính, hiển nhiên hắn nhiều năm ngạo khí cùng tự tôn để hắn tạm thời còn không cách nào thích ứng người khác thuộc hạ cái này thân phận mới. Thế là, Từ Trường Thanh liền mượn cơ hội lần này, ép một chút Sẽ Lộ tâm khí, đem nó tự tôn triệt để bóc ra, để hắn chính miệng thừa nhận thuộc hạ thân phận, làm như vậy mặc dù trong thời gian ngắn sẽ để cho Sẽ Lộ sinh lòng bất mãn, nhưng liền thời gian dài mà nói, bản thân thừa nhận thuộc hạ tầng này thân phận đem có thể khiến cho Sẽ Lộ thủ pháp hành sự, cân nhắc vấn đề phương hướng chờ một chút hành vi mau chóng hướng Từ Trường Thanh dựa vào, chân chính thay Từ Trường Thanh làm một ít chuyện. Nếu có đầy đủ thời gian, Từ Trường Thanh cũng không để ý giống mang dạ cổ đồng dạng đem Sẽ Lộ mang theo trên người, hảo hảo dạy bảo, để nó dần dần thích ứng thân phận của mình, dần dần sẽ lấy Từ Trường Thanh làm chủ tư tưởng khắc họa đến hắn bản năng bên trong. Nhưng Từ Trường Thanh lưu tại nơi này thời gian không nhiều, Sẽ Lộ khẳng định là muốn lưu lại. Dù sao nắm giữ như thế đại nhất cổ quốc nhà lực lượng đối Từ Trường Thanh ngày sau làm việc cũng có được trợ giúp rất lớn, nếu như không trong khoảng thời gian ngắn để nó triệt để thích ứng thuộc hạ tầng này thân phận, cho dù có lợi thể tầng này nhân quả nghiệp lực đối nó hạn chế, tương lai khẳng định cũng sẽ xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên, nhìn thấy Sẽ Lộ nhất căn nguyên tâm cảnh bị phá ra, tán thành thuộc xuống thân phận hạt giống đã gieo xuống về sau, Từ Trường Thanh cũng thấy tốt thì lấy, không tiếp tục từng bước ép sát, mà là gật đầu nói, chuyện của ngươi ta đáp ứng, muốn xuất thủ thời điểm, ngươi lại đến nói cho ta liền có thể. Minh bạch. Sẽ Lộ tâm cảnh tại mở một đường vết rách về sau, đối thuộc hạ cái thân phận này cũng không còn lộ ra mâu thuẫn, hơi cúi đầu, đáp lại nói. Về sau, trên đường đi không nói gì nữa, hai chiếc xe dọc theo con đường hành xử tiến một cái sâu xuống lòng đất hướng phía dưới thông đạo, thông hai bên đường đều sắp đặt trạm gác, mỗi cái trạm gác đều có 5-6 cái phân phối súng máy chở vũ khí hạng nặng binh sĩ, cuối thông đạo không có con đường, chỉ có một khung có thể song song đỗ 4 chiếc xe tải loại cực lớn thang máy. Xe dừng ở thang máy bên trên lúc, chỗ ngồi kế bên tài xế người đi xuống, đưa tay đặt tại thang máy một bên máy bộ đàm trò chuyện nút bấm bên trên, dùng tiếng Nga đối mịt rộ phồn vị trí nói mấy câu, đi theo liền tại một trận máy móc tiếng oanh minh bên trong. Thang máy chậm rãi chìm xuống. Sẽ Lộ tại thang máy chậm rãi chìm xuống thời điểm, hướng Từ Trường Thanh giới thiệu căn cứ tình huống cụ thể, nói, cả cái căn cứ tổng cộng có 312 tầng, phía trên 2 tầng chủ yếu là cảnh vệ cùng đặc công chỗ ở, từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 12 đều là khoa nghiên bộ cửa, tầng 13 đến 212 tầng là xưởng quân sự, xuống dưới nữa liền là phụ trách cả cái căn cứ điện lực cung ứng nhà máy năng lượng nguyên tử. Nhà máy năng lượng nguyên tử. Từ Trường Thanh bắt đầu cảm thấy hứng thú, hắn đối có thể uy hiếp được mình sinh tử đạn hạt nhân phi thường để ý, nghe tới nhà máy năng lượng nguyên tử cái này sự vật xa lạ tự nhiên bởi vì giống nhau mấy cái từ đơn không tự chủ được đem nó cùng đạn hạt nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đối nhà máy năng lượng nguyên tử có hứng thú, Sế Lộ cũng không tiếp giải thích, cho dù hắn đối cụ thể nhà máy năng lượng nguyên tử kết cấu không rõ ràng lắm, nhưng đại khái chi tiết hay là biết đến. Từ Trường Thanh nghe xong về sau, hơi suy nghĩ một chút, nói: "Nghe lời ngươi, cái này nhà máy năng lượng nguyên tử tựa hồ cần dùng đến đại lượng nước, các ngươi đem nhà máy năng lượng nguyên tử kiến tạo dưới đất, không phải là tìm được một đầu mạch nước ngầm." "Đúng thế." Sế Lộ gật gật đầu. Từ Trường Thanh trầm mặc lại, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình, qua một hồi lâu, thang máy đã hạ xuống mười mấy tầng thời điểm, hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Có thể hay không an bài ta đi cái kia nhà máy năng lượng nguyên tử nhìn một chút?" Sế Lộ chần chờ một chút, hơi có vẻ khổ sở nói: "Nếu như là mấy năm trước ngược lại cũng không có vấn đề gì, chỉ là hiện ở căn cứ điều lệ đổi, nhà máy năng lượng nguyên tử là căn cứ khu vực trung tâm, trừ nhân viên công tác bên ngoài, ngoại nhân tiến vào, cho dù là ta đều cần có căn cứ sự vụ chấp hành ủy ban ký tên mới được." Từ Trường Thanh lĩnh hội nó ý, nói cách khác tại ngươi hoàn toàn trưởng không căn cứ trước đó làm không được, thật sao? Sế Lộ cũng không che giấu chút nào mình tâm tư, đáp: "Đúng thế. Vậy liền nhanh lên đi." Giờ phút này, Từ Trường Thanh ngược lại đối Sế Lộ hoàn toàn trưởng không căn cứ một chuyện càng thêm tích cực một chút. Từ Trường Thanh không ngại bị người làm vũ khí sử dụng, chỉ muốn sự tình kết quả cùng hắn mục đích không tướng vi phạm liền có thể, huống chi để Sế Lộ nhanh chóng độc trưởng căn cứ đại quyền, đối với hắn cũng có được chỗ tốt cực lớn, chỉ có dạng này Sế Lộ mới có thể toàn tâm toàn ý giúp hắn sưu tập cần tư liệu, mà không lại bởi vì cái khác ngoại lai nhân tố quấy nhiều xuất hiện cái gì sai lầm. Thang máy cuối cùng tại tầng thứ 14, thang máy sắt ráp từ từ mở ra thời điểm, có thể trông thấy một đầu thẳng tắp kéo dài đi vào mấy dặm thông đạo, thông hai bên đường tất cả đều là quan bế sắt miệng cống, cổng đều có thủ vệ nắm tay, chỉ có số ít mấy cái cỡ lớn sắt ráp là mở ra. Không ngừng có một ít xe nâng chuyển hàng hóa xách một chút đổ đầy linh kiện cái dương, tại thông đạo hai bên lui tới hành sự. Từ Trường Thanh cũng nhìn qua hoa hạ tại tần lĩnh trụ sở dưới đất, cả hai so sánh không khó coi ra tần lĩnh căn cứ có chút giống là mô phỏng Liên Xô bên này căn cứ, hai cái căn cứ cơ bản kết cấu đại khái đồng dạng, thu khoáng, giản lược lối kiến trúc cũng kém không nhiều, khác biệt duy nhất chính là lớn nhỏ vấn đề, không thể không nói tần lĩnh bên kia trụ sở dưới đất so với hiện tại cái trụ sở này đến muốn nhỏ rất nhiều. Hai chiếc xe một mực hành xử đến cuối thông đạo hình cái vòng đường trước mới dừng lại, Sế Lộ dẫn Từ Trường Thanh bọn người sau khi xuống xe, đi đến một bên bị bốn tên thủ vệ nắm tay trước cửa, ra hiệu thủ vệ mở cửa, sau đó dẫn mọi người đi vào. Chỉ thấy cánh cửa sắt này đằng sau là một cái trống trải, to lớn tầng hầm, có thể từ dưới đất chi tiết nhìn ra được, nơi này nguyên lai hẳn là một cái nhà máy, chỉ là máy móc đều tháo dỡ rơi, ở cạnh cửa địa phương trưng bày một loạt giường chiếu, cũng đã cất đặt thật lâu. Nơi này là thủ hạ ta đặc công trụ sở huấn luyện một trong. Sế Lộ bắt đầu hướng Từ Trường Thanh giới thiệu tình huống, đưa tay chỉ một bên vách tường, nói: "Bên cạnh là trang bị lắp ráp xưởng, bên trong có Liên Xô cảnh nội có thể tìm được tất cả vũ khí trang bị, nếu như ngài cùng cái khác cần đặt trước chế cái gì khí giới, cũng có thể trực tiếp thông chi nơi này chủ quản." Nói, hắn hướng theo ở phía sau một người lính khí chất trung niên nhân phất phất tay, ra hiệu hắn đi tới, giới thiệu nói: "Hắn cứ gọi Quý Mẫu Siết, là tầng này nhà máy chủ quản, chủ yếu phụ trách công nhân sản xuất, ngài có chuyện liền trực tiếp phân phó hắn đi làm, vô luận sự tình gì." Sế Lộ câu nói sau cùng là hướng hắn tên này chủ quản thủ hạ nói, mà lại nhấn mạnh, tên này chủ quản rất dễ dàng liền minh trắng hắn ý tứ. Phi thường cung kính hướng Từ Trường Thanh hành lễ, sau đó vỗ bộ ngực biểu thị nhất định sẽ hoàn thành Từ Trường Thanh sai khiến tất cả nhiệm vụ. Từ Trường Thanh thấy này cũng gật gật đầu, không chút khách khí lập tức làm ra phân phó, để tên này chủ quản chế tạo mấy món dùng để huấn luyện Victor đám người đồ vật. Hắn không có họa công nghiệp bản vẽ ý nghĩ, mà là trực tiếp đem trong lòng mình nghĩ tới đồ vật hình dạng cùng quy cách trực tiếp truyền đến tên này chủ quản trong đầu. Cảm giác được trong đầu đột nhiên nhiều một chút đồ vật, tên này chủ quản cho dù đã sớm biết dị năng giả tồn tại, y nguyên cảm thấy hãi nhiên, đối Từ Trường Thanh thái độ cũng càng vì cung kính. Hắn thấy có thể đem ngoại lai tri thức nhét vào trong đầu, tự nhiên cũng có thể đem trong đầu đồ vật đọc ra, hắn tất cả ý nghĩ tại loại năng lực này trước mặt đều không chỗ che thân, trong lòng tự nhiên không dám tồn tại một tia dị niệm. Cứ như vậy, Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ bọn người ngay ở chỗ này tạm thời cư ở lại, Sế Lộ lúc gần đi cũng cho Từ Trường Thanh một cái đặc thù giấy chứng nhận, thông qua cái này giấy chứng nhận, hắn có thể tùy ý xuất nhập 13 đến 212 tầng tất cả xưởng công binh. Từ Trường Thanh biết Liên Xô là hiện nay thế giới hai lớn một trong siêu cấp cường quốc, Liên Xô vũ khí cũng đại biểu cho hiện nay thế giới tối cao tiêu chuẩn, Từ Trường Thanh muốn biết hiện ở thế giới các loại vũ khí đối với mình uy hiếp lớn bao nhiêu, thế là tại ngày đó hắn liền mang theo đồng dạng đối cái trụ sở này xưởng công binh hiếu kỳ vi rồi, từ trên xuống dưới, đem 10 tầng dưới mặt đất xưởng công binh đi dạo toàn bộ, đồng thời hắn cũng cho ra một cái kết luận, trừ số ít một bộ phận. Như đạn đạo loại hình cỡ lớn vũ khí tại đánh chúng sau có thể uy hiếp được hắn bên ngoài, nó dư vũ khí đều không sợ bất cứ uy hiếp gì. Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2803, một nhà độc đại, hạ. Bởi vì sẽ lộ cho Từ Trường Thanh an bài thân phận đặc thù, sở tại địa xuống lầu tầng xưởng công binh chủ quản đối nó yêu cầu không dám có nửa điểm lãnh đạo, rất nhanh liền tại ngày thứ 2 đem Từ Trường Thanh muốn huấn luyện khí giới cho chuẩn bị kỹ càng, đồng thời lắp đặt tại bọn hắn tạm cư trong tầng hầm ngầm. Lưới gờ tờ. Bộ này huấn luyện khí giới có 3 bộ, là Từ Trường Thanh chuyên môn căn cứ Victor 3 người bọn họ riêng phần mình khác biệt năng lực cấu tứ huấn luyện khí giới. Thông qua những này huấn luyện khí giới, Victor bọn hắn cũng không thể trực tiếp tăng lên tự thân lực lượng, nhưng lại có thể tăng lên huyết mạch chi lực trường khống, hoặc là đền bù huyết mạch chi lực sử dụng lúc thiếu hụt. Victor sử dụng khí giới là một cái lắp đặt 1000 cái bóng đèn cùng tương ứng chốt mở đèn tường, từ dưới nhất tầng phòng không đèn pha bắt đầu, bóng đèn cường độ dần dần yếu bớt, thẳng đến tầng cao nhất đèn tin bóng đèn, mỗi 100 cái vì một hàng, chia 10 liệt. Ngay từ đầu Victor không cách nào khống chế mình sáng tạo dòng điện, đèn tường dưới nhất tầng đèn pha kháng ngăn đủ thừa nhận được Victor chế tạo nháy mắt cao áp, đợi đến hắn có thể hoàn toàn khống chế cũng tiếp tục sáng tạo dòng điện thời điểm, lần lượt mở ra lần trước bóng đèn. Cuối cùng khi hắn có thể khống chế mình dòng điện tùy ý thắp sáng hoặc là dập tắt đèn trên tường tùy ý một cái, một tổ thậm chí hỗn hợp bóng đèn lúc, hắn trưởng không huấn luyện mới tính bước đầu hoàn thành, lúc này hắn cũng có thể mở ra từ trường thanh lưu ở trên người hắn huyết mạch chi lực phong ấn. Dùng để huấn luyện vạ xì lì khí giới là một loại đặc chế gen cơ, nó chủ yếu là dùng để rèn luyện vạ xì lì thân thể, gia tăng vạ xì lì thân thể năng lực kháng đòn. Vạ xì lì thân thể mặc dù ủng có vô cùng lực, nhưng thân thể bản thân cường độ lại như cũ chỉ là phổ thông người thân thể, đừng nói là đao thương đạn, liền xem như một cây gậy gỗ cũng có thể đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Cho nên từ trường thanh liền chuyên môn thiết kế dạng này một cái khí giới, chỉ cần vạ xì lì thân ở cái này viên trụ trạm trong khoang chung quanh vách tường liền sẽ bắn ra từng cây côn sắt, từ yếu đến mạnh một chút xíu đánh vạ xì lì mỗi một cái bộ vị. Bình thường người dựa theo từ trường thanh cách làm như vậy, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh chết, nhưng từ trường thanh hiện vạ xì lì huyết mạch rút ra đại địa chi lực có chữa thương tác dụng, mặc dù loại này chữa thương tác dụng không giống giả cổ gần như vậy hồ bất tử, nhưng cũng có thể để thân thể của hắn bên trên một chút vết thương da thịt rất nhanh khép lại. Đến lúc đó, vạ xì lì chỉ cần dựa theo từ trường thanh sẽ truyền thụ cho hắn hoa hạ ngạnh công sắp xếp đấu pháp cửa, đến rèn luyện thân thể của hắn cường độ hẳn là có thể rất sắp tu luyện đến cùng những cái kia võ học ngạnh công cao thủ không sai biệt lắm đẳng cấp, thậm chí cao hơn, càng mạnh. Cả dĩ nạ huấn luyện khí giới là đơn giản nhất, chỉ có một cái khắc có thần văn, thần trận kim loại đệm cùng một cái chứa 1000 loại khác biệt thực vật hạt giống sát thủ. Đệm chủ yếu là dùng để kiềm chế cả dĩ nạ trên thân tràn ra đến nhiều quãng đời còn lại mệnh chi lực, đem nó chạy trở về đến cả dĩ nạ trên thân, gia tăng nó thi pháp tiếp tục lực, cũng có thể ngăn cản lực lượng đối cảnh vật chung quanh ảnh hưởng xấu. Về phần hạt giống tác dụng cùng vít to bóng đèn không sai biệt lắm, vì chính là tăng lên cả dĩ nạ đối huyết mạch chi lực trưởng khống. Khi cả dĩ nạ có thể khống chế tùy ý hai loại hoặc là nhiều loại thực vật hạt giống sinh trưởng tiến trình, như vậy nàng đối huyết mạch chi lực trưởng khống huấn luyện cũng đem sơ bộ hoàn thành, bước kế tiếp đem có thể thử dùng tại động vật, các loại côn trùng chờ những sinh linh khác trên thân. Những này khí giới mặc dù chế tạo không khó, nhưng lấy từ trường thanh tình huống hiện tại, như muốn toàn bộ chế tạo ra hiển nhiên là một kiện cần thời gian cùng tinh lực sự tình, không nói những cái khác, vẹn vẹn kia 1000 loại thực vật hạt giống thu thập đủ liền cần hao phí quá nhiều tinh lực. Bởi vì bọn hắn đợi tại cái này trụ sở dưới đất thời gian cũng không dài lắm, trong thời gian ngắn như vậy, Victor bọn hắn rất khó hoàn thành toàn bộ huấn luyện, còn lại chỉ có thể tại về sau hoàn thành, cho nên tại chế tác những này khí giới thời điểm, từ trường thanh yêu cầu những này khí giới đều không cần cố định, để hắn rời đi thời điểm dùng tụ lý càn khôn thu chữ mang đi. Về phần dạ cô lực lượng bản thân đã đạt tới một cái cực hạn, không cần bất luận cái gì cơ sở khí giới huấn luyện, chỉ cần dựa theo từ trường thanh truyền thụ cho phương pháp, không ngừng làm sâu sắc đối với mình huyết mạch chi lực khống chế liền có thể, mà hắn khoảng thời gian này nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách giám sát vi kéo huấn luyện. Cũng không biết có phải hay không là bị Victor bọn người kích thích, nguyên bản còn mang theo một điểm đại tiểu thư yếu ớt vì kéo ngược lại biến thành trong bọn họ huấn luyện khắc khổ nhất người, không đơn giản hoàn thành từ trường thanh truyền cho huấn luyện của nàng nhiệm vụ, còn tại thời gian dư thừa bên trong hướng giả cổ học tập Liên Xô an toàn ủy ban đặc công kỹ năng. Tại tất cả mọi người đều có sự tình làm thời điểm, từ trường thanh lại phi thường yên tĩnh, trừ ngày đầu tiên tại từng cái xưởng công binh đi dạo một lần, hiểu rõ một chút hiện ở thế giới thường thấy nhất vũ khí bên ngoài, nó dư thời điểm đều là an tĩnh khoanh chân ngồi tại góc tường, trừ phi là xuất hiện một chút huấn luyện bên trên vấn đề, nếu không hắn rất ít mở miệng nói chuyện, cũng càng không có đứng người lên đi lại. Mặc dù từ trường thanh thân thể từ đầu đến cuối tại cái kia không chế dưới mặt đất trong nhà máy, nhưng hắn thần niệm cũng đã đem 3/4 trụ sở dưới đất cho đi dạo một lần, đồng thời không tiết hao phí đại lượng thần lực thôi động một chút đặc thù thần thuật, thừa dịp trong căn cứ binh sĩ, nhà khoa học cùng nhân viên quản lý bọn người ngủ say thời điểm, tiến vào trong ngộng của bọn họ, thu lấy trí nhớ của bọn hắn cùng tri thức, đem nó dần dần phong nhập tự thân thần hồn bên trong. Từ trường thanh sở dĩ làm như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hiện mới trôi qua mấy chục năm mà thôi, toàn bộ thế giới triển đã hoàn toàn ra hắn dự đoán. Tại Hoa Hạ thời điểm vẫn không cảm giác được phải, bởi vì vô luận là Tần Lĩnh hay là ở kinh thành, chỗ của hắn đều không phải nghiên cứu khoa học cơ cấu, cho nên đối thế giới khoa học kỹ thuật hiểu rõ cũng thiếu thốn. Nhưng bây giờ hắn thân ở địa phương là Liên Xô, thậm chí là toàn bộ thế giới đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học căn cứ, nơi này tất cả khoa học kỹ thuật đều đại biểu thế giới đứng đầu nhất khoa học thành quả, hắn cũng là thông qua những này hắn thấy gần như không thể tưởng tượng nghiên cứu khoa học kỹ thuật hiểu rõ đến. Hiện ở thế tục nhân gian khoa học lại nhưng đã chuyển đến có thể để người bình thường tiếp xúc đến lớn đạo pháp tắc tình trạng. Phân tử, nguyên tử, gen, lô đen, quang chờ một chút những này vẹn vẹn chỉ ở từ trường thanh trong đầu sinh ra một điểm mơ hồ khái niệm từ ngữ, lại làm cho hắn cảm thấy cất giấu trong đó lớn nói lực lượng pháp tắc. Nhưng mà, phàm nhân lại vẹn vẹn chỉ là thông qua những này không có bất kỳ cái gì pháp lực khí giới thăm dò đến những này ẩn chứa lớn nói lực lượng pháp tắc sự vật bên trong, một khi loại này thăm dò đạt tới nhất định tình trạng, phàm nhân liền có thể lợi dụng trong đó lớn nói lực lượng pháp tắc, đối từ trường thanh uy hiếp cực lớn đạn hạt nhân liền có thể nói là trong đó sản phẩm. Bởi vì đạn hạt nhân lại được gọi là bom nguyên tử, cho nên từ trường thanh đối nguyên tử cái từ này hàm nghĩa có cực kỳ hứng thú nồng hậu, phân phó xưởng công binh chủ quản tìm đến một chút tương quan thư tịch. Chỉ là, những sách vở kia đối với hắn mà nói như là thiên thư, hắn lật xem một lần về sau, vẹn vẹn chỉ là hiểu rõ đến nguyên tử là một cái nguyên tố phân giải về sau, y nguyên bảo trì tính chất hóa học nhất tiểu hạt nhỏ, nhưng cái khác bộ phận tỉ như những cái kia công thức hắn tất cả đều xem không hiểu. Nhưng cho dù dạng này hắn cũng đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì liền xem như bản thể hắn kim tiên thần niệm cũng vô pháp từ thiên địa linh khí bên trong hiện nguyên tử tồn tại, vẹn vẹn như vậy mà nói, hiện tại phàm nhân năng lực đã qua cổ đại kim tiên. Chính là bởi vì hiện thế gian khoa học đã triển đến cao thâm như vậy tình trạng, mà mình đối khoa học hiểu rõ hay là tại mấy chục năm trước, đối khoa học tri thức càng là dừng lại tại gần như vô tri tình trạng, cho nên mới khiến cho hắn dùng loại này cơ hồ chỉ vì cái trước mắt phương pháp đến bổ sung mình thiếu thốn tri thức. Mấy ngày xuống tới, tổng cộng có hơn 70 người bị từ trường thanh trong ngộng nhiếp thủ ký ức cùng tri thức, mặc dù biết tại sau đó tạo thành những người này thèm ngủ, tinh thần tan rã chờ một chút ảnh hưởng xấu, nhưng lại sẽ không đối trí nhớ của bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bị thu lấy ký ức cùng tri thức sẽ tồn nhập trong thần hồn của hắn, bị hắn tùy thời đọc đến, liền như là trấn nguyên tử không trọn vẹn ký ức đồng dạng. Ngay tại và ở trụ sở dưới đất sau tối ngày thứ tư muộn, Victor bọn người cùng trước mấy ngày đồng dạng mang theo cả ngày huấn luyện mọi mệt tiến vào mộng đẹp, Dạ Cổ cùng Vi Kéo cũng dựa theo từ trường thanh truyền thụ cho pháp môn các từ tu luyện. Lúc này, nặng nghề sắc miệng cống từ từ mở ra một đường vết rách, một mặt nghiêm nghị sẽ lộ từ bên ngoài đi vào, đi tới từ trường thanh bên cạnh. Vị trí của bọn hắn ở đâu? Từ trường thanh đem thần niệm từ một nhà khoa học trong trí nhớ rút ra hỏi. Bọn hắn đều trên mặt đất hội nghị trong lầu. Sẽ lộ túi người xuống, tại từ trường thanh trước mặt triển khai một cái căn cứ địa đồ, vạch ra hội nghị lâu chỗ, nói, mấy ngày nay ta là cố ý tiết lộ thân thể đã chuyển biến tốt đẹp tin tức, giả vờ như rời đi căn cứ, tiến về an toàn ủy ban tổng bộ báo cáo, bọn hắn vì đối phó ta, cho nên lâm thời quyết định tụ tập lại tổ chức một cái kết minh hội nghị. Kia tòa nhà trong đại lâu cơ hồ đều là địch nhân của ta, chủ nhân ngài chỉ cần xuất thủ đối phó bọn hắn liền có thể, còn lại ta có thể tự mình giải quyết. Nói, hắn lại dừng lại một chút, từ trong tay cặp văn kiện bên trong xuất ra một chút ảnh chụp, giao cho từ trường thanh, nói, nếu như có thể mà nói, chủ nhân đem mấy người kia khống chế lại, có thể tránh được một chút phiền toái. Từ trường thanh tiếp nhận ảnh chụp nhìn một chút, ghi nhớ cái này tướng mạo mấy người, hướng sẽ lộ gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết, sau đó hắn liền nhắm mắt lại, tựa hồ không có tính toán lập tức chấp hành. Ngay tại sẽ lộ cảm thấy nghi hoặc không hiểu lúc, từ trường thanh cánh tay trái ở đây toát ra một cỗ hơi khói, nháy mắt tại nó trước mặt ngừng tụ thành trèo rắn khối lỗi, đi theo tại sẽ lộ kịp phản ứng trước đó, từ khe cửa chui ra ngoài, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Sẽ lộ không hề rời đi, ngồi tại từ trường thanh bên cạnh trên mặt đất, chờ đợi tin tức. Thời gian trôi qua ước chừng không đến nửa giờ, trèo rắn khôi lỗi liền từ khe cửa chui đi vào, đi đến sẽ lộ trước mặt, đi theo trên đầu rắn đống nhiên chui ra bảy cái, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tại sẽ lộ trên cánh tay cắn một chút, đi theo liền biến trở về hơi khói, một lần nữa bám vào tại từ trường thanh trên cánh tay. Sẽ lộ chỉ cảm thấy bị rắn cắn đến địa phương truyền đến một cô đốt bị thương cảm rất đau, đau đớn kịch liệt để thử qua cực đoan thống khổ hắn cũng không nhịn được khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó liền nhìn thấy rắn răng vết thương bắt đầu khép lại, đồng thời ở xung quanh trên da xuất hiện bảy cái khác biệt đồ án hoa văn. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng đột nhiên nhiều một chút tri thức, một chút như thế nào thông qua những này hoa văn đến khống chế bị rắn cắn qua thân thể bên trong độc rắn, trưởng khống bọn hắn sinh tử thậm chí tư tưởng tri thức. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2804, hung địa luyện bảo, thượng. Bị sẽ lộ chọn lựa ra người tất cả đều là Liên Xô cùng quân đội các cái thế lực giấu giếm tại trong căn cứ phía sau màn người cầm quyền, những cái kia đứng tại ngoài sáng bên trên cùng hắn đối kháng căn cứ người phụ trách vẹn vẹn chỉ là một chút giả tượng cùng khối lỗi, chỉ cần khống chế những này ẩn nút xuống tới phía sau màn người cầm quyền, như vậy coi như hắn tự tay đem những cái kia căn cứ người phụ trách cho giết, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì, đồng thời cũng có thể hoàn toàn khống chế cả cái căn cứ. Gutter biết cánh tay hoa văn tác dụng về sau, sẽ lộ rất hài lòng từ trường thanh lần này xuất thủ, chỉ là trở lại trên mặt đất lúc, nhưng lại hiện hội nghị đại lâu người cũng không có như hắn dự liệu như thế, trừ hắn khống chế 7 người bên ngoài đều tử quang, ngược lại mỗi người đều hoàn hảo không chút tổn hại, chung quanh cũng đều không có chiến đấu vết tích. Nếu như không phải hắn xác thực cảm thấy cánh tay hoa văn khống chế sức mạnh, nhìn thấy tại cửa ra vào ngăn trở hắn đường đi một đã bị hắn khống chế phía sau màn đối địch căn cứ người phụ trách trên mặt chỗ lộ ra dị dạng cảm xúc, cùng hắn thông qua hoa văn khống chế người này làm ra một chút đặc biệt cử động, có lẽ hắn sẽ coi là từ trường thanh đi nhầm nhà lầu. Sẽ lộ dù sao tiếp xúc chính trị nhiều năm, rất nhanh liền nghĩ minh bạch từ trường thanh vì cái gì làm như vậy. Tại đối đại trong căn cứ những địch nhân kia phương pháp bên trong, sẽ lộ phương pháp mặc dù là nhất nhanh để hắn khống chế cả cái căn cứ phương pháp một trong, nhưng lại không phải hữu hiệu nhất, mà là còn là hậu kỳ phiền phức nhiều nhất. Dù sao nếu như trong căn cứ thật chết nhiều như vậy có chức quyền quân đội sĩ quan, phái chú quan viên cùng an toàn ủy ban đặc công, như vậy cho dù hắn khống chế 7 người kia, muốn đè xuống chuyện này, không để tin tức ngoại chuyện cũng phi thường khó khăn, ngược lại là khẳng định sẽ khiến không lớn không nhỏ phong bạo. Hiện tại cái phiền toái này ngược lại là bị từ trường thanh rất dễ dàng liền giải quyết, không có như hắn kế hoạch như thế giết chết những người kia, vẹn vẹn chỉ là khống chế là chủ đạo 7 người, cứ như vậy hắn có thể bất động thần sắc cám bên trong trường không cả cái căn cứ, đồng thời cũng sẽ không náo ra chuyện gì đến, thậm chí tại lúc cần thiết cho ở xa Master cơ va địch nhân cho lấy một kích chí mạng. Nghĩ rõ ràng điểm này sẽ lộ thế là theo từ trường thanh cải biến kế hoạch, không có vạch trần mình đã khống chế kia 7 tên chân chính trưởng không căn cứ nó dư thực quyền nhân vật sau màn, mà là thông qua rắn cao răng văn cáo chi cho trước mắt cái này bị khống chế đối thủ, tới tại hội nghị trước lầu mặt hợp diễn một trận tranh chấp cho hay, cho những người khác một loại song phương mâu thuẫn đã từ dưới đáy đặt tới trên mặt bàn cảm giác. Sau đó, hắn nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, để hội nghị trên lầu người hoàn chỉnh nhìn thấy màn này, sau đó bị khống chế 7 người kia là chủ đạo, đem trong căn cứ tất cả cùng hắn thế lực đối nghịch tập hợp đến cùng một chỗ, để những thế lực này đồng dạng từ âm thầm đi đến sáng ngời chỗ. Đối với bất cứ người nào mà nói, núp trong bóng tối, không cách nào biết được sâu cạn thế lực nó tính nguy hiểm lớn nhất, chỉ khi nào đi ra chỗ tối, đứng ở trước mắt, như vậy nguy hiểm của bọn họ tính sẽ giảm đi hơn phân nửa, mà những này thế lực đối địch bên trong nắm giữ tối cao quyền lực người lại bị hắn khống chế, như vậy những này thế lực đối địch liền căn bản không tồn tại nguy hiểm. Mặt khác, cũng chính bởi vì có cái này thế lực đối địch tồn tại, cũng có thể để Master Cơ và bên kia không gặp qua tại lo lắng hắn trưởng không cái này Liên Xô lớn nhất nghiên cứu khoa học căn cứ. Sau đó mấy ngày, trong căn cứ bắt đầu xuất hiện một chút tiểu dung chuyển cùng tiểu chuyển nghe. Sẽ lộ cùng cái kia địch đối với liên minh cũng tại người trước người sau đến mấy lần xung đột nhỏ, để trong căn cứ người cũng minh bạch thượng tầng quyền lực tranh đấu bắt đầu thể hiện ra ngoài. Chỉ là bọn hắn cũng không biết là sẽ lộ cố ý sáng tạo cái này mấy lần tranh đấu, sinh ra mấy cái chiếm cứ căn cứ vị trí then chốt vật hy sinh, mà cuối cùng thay thế những này vật hy sinh người đều là hắn người hoặc là có thể đủ bị hắn khống chế người, cuối cùng khiến cho hắn chân chính nắm giữ trong căn cứ gần chín thành quyền lực. Tại vững chắc một chút quyền lực trong tay về sau, sẽ lỗ liền đem từ trưởng thành cần dưới mặt đất nhà máy năng lượng nguyên tử giấy thông hành giao cho hắn, mà lại cũng nói cho từ trưởng thành trương này giấy thông hành không đơn giản có thể xuống dưới mặt đất nhà máy năng lượng nguyên tử, còn có thể lên bên trên nghiên cứu khoa học cơ quan, nói cách khác trong căn cứ bất kỳ địa phương nào đều đối với hắn không đề phòng. Từ trưởng thành tại cầm tới giấy thông hành cùng ngày, liền đi đến phía dưới nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong, hắn thông qua từng đạo cửa ải, trực tiếp đi đến ở vào nhất 3 tầng dưới nhà máy năng lượng nguyên tử chủ thể lò phản ứng bên ngoài. Kỳ thật, trước đó, từ trưởng thành liền thông qua thần niệm dò xét qua phía dưới nhà máy năng lượng nguyên tử tình huống. Chỉ là hắn thần niệm xuyên qua thượng tầng phối điện thất về sau, liền bị ngăn cản, không cách nào lại hướng phía dưới 3 tầng lò phản ứng dọc theo đi. Bởi vì nơi này tràn ngập loại kia bức xạ hạt nhân, mặc dù những này phóng xạ bởi vì đủ loại bảo hộ biện pháp phi thường yếu ớt, nhưng đối với thần hồn mà nói, phóng xạ bên trong tích chứa khí tức hủy diệt cho dù lại thế nào yếu ớt, cũng không thể tới chống cự. Cũng nguyên nhân chính là như thế, từ trường thanh khi tiến vào đến phiến khu vực này về sau, hắn liền không lại dùng thần niệm hướng bốn phía thăm dò tình huống, mà là đổi dùng nhục thân ngũ giác, đồng thời cũng thi triển Nuốt Thiên Ma đạo pháp môn đem bao quanh bức xạ hạt nhân hấp thu đến thể nội. Sau đó vận dụng thiên địa tương sinh chi đạo đem khí tức hủy diệt đề luyện ra, đưa vào đến ở trong tay ngà voi thủ trượng bên trong, ý đồ đem nó bảo tồn lại. Như từ trường thanh trước đó đoán như thế, tại cái này tràn ngập bức xạ hạt nhân hoàn cảnh bên trong, từ trường thanh có thể cảm nhận được người thế tục ở giữa thiên địa áp chế chính đang yếu bớt, cho dù hắn vận chuyển pháp lực, thi triển pháp thuật, nhận thế tục thiên địa lực lượng ảnh hưởng cũng so địa phương khác nhỏ rất nhiều. Chi như vậy, chủ nếu là bởi vì cái này phóng xạ bên trong tồn tại khí tức hủy diệt, cho nên từ trường thanh mới sẽ lập tức nghĩ đến đem khí tức hủy diệt đề luyện ra, tồn vào đến tùy thân thủ trượng bên trong. Như vậy tại khi tất yếu hắn có thể mượn những này khí tức hủy diệt chế tạo một cái để mình có thể ở thế tục nhân gian tùy ý thi pháp tiểu động tiên. Mặc dù ý nghĩ rất tốt, chỉ là làm lại có chút phiền phức, chủ yếu vẫn là bởi vì vô luận là kim cương ngà voi hay là dẫn hồn toa đều không thể tồn lưu những này khí tức hủy diệt. Khí tức hủy diệt rót vào thủ trượng, liền sẽ lập tức bị kim cương ngà voi chất liệu bài xích, sau đó đưa vào đến khảm nạm nơi tay trượng phía trên dẫn hồn toa bên trong, bị dẫn hồn toa đặc thù lượng giới chi lực trực tiếp độ vào đến thiên ngoại âm phủ. Tại nhiều lần nếm thử không có kết quả về sau, từ trường thanh cũng đã rất rõ ràng chỉ dựa vào hiện tại cái này ngà voi thủ trượng rất khó hấp thu tồn trữ khí tức hủy diệt, thế là hắn liền tại trong lòng suy nghĩ hiện tại trong tay mình có đồ vật gì phù hợp dùng làm việc này. Trước hết nhất Thái Sơn Thạch Bi cùng Hương Hỏa Đỉnh Đồng liền bị từ trường thanh bài trừ bên ngoài, hai món bảo vật này dùng để làm chân khí thích hợp nhất, nhưng dùng để bảo tồn khí tức hủy diệt, không nói đến cuối cùng là không có thể làm được, vẹn vẹn là hai món bảo vật này chịu chắc chắn lúc khí tức hủy diệt rót vào trong đó lúc bị hao tổn điểm này liền đã để từ trường thanh có đầy đủ lý do đem nó bài trừ tại danh sách bên ngoài. Về sau, từ trường thanh lại đem màu đen hòn đá cùng thuốc dẫn bảo thạch mỏ cho bài trừ bên ngoài, hai món bảo vật này đều cùng huyết mạch chi lực có quan hệ, hắn đến nay còn không có hoàn toàn hiểu rõ hào diệu bên trong, cho nên vô luận hai món bảo vật này phải chăng có thể dùng để tổn trữ khí tức hủy diệt, hắn đều không làm cân nhắc. Tại loại bỏ bốn dạng bảo vật về sau, còn lại bảo vật thất tinh tay xuyên, quỷ vương bệ đá cùng xà mạn hải cốt đều thích hợp dùng nơi này sự tình, mà từ trường thanh cân nhắc liên tục về sau, cuối cùng lựa chọn xà mạn hải cốt. Sở dĩ từ trường thanh chọn lựa như vậy, chủ nếu là bởi vì thất tinh tay xuyên bản thân liền cất giữ hai tôn linh thần, đồ chơi vật này bị hao tổn, đối hai tôn linh thần cũng sẽ tạo thành tổn thương, có chút được không bù mất. Về phần quỷ vương bệ đá, thì là bởi vì này bảo đã cùng Thái Sơn Thạch Bi khí mạch quan thông, tuy là hai bảo kỳ thực một thể, đem nó tách ra, hai kiện bảo vật đều sẽ bị hao tổn. Từ trường thanh lựa chọn xà mạn hải cốt trừ là bởi vì bộ này hải cốt đơn độc tồn tại, cho dù bị hao tổn cũng sẽ không đối những bảo vật khác tạo thành tổn thương bên ngoài, chủ yếu hơn hay là bởi vì kim cương ngà voi thủ trượng, dẫn hồn toa cùng bộ này hải cốt đều là nguồn gốc từ cùng một nơi, lâu dài nhận cùng một loại lực lượng ảnh hưởng, đem nó luyện chế thành cùng một kiện bảo vật xuất hiện bài xích hiện tượng tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều. Cân nhắc thanh trừ về sau, từ trường thanh liền đi tìm được nhà máy năng lượng nguyên tử người phụ trách, đưa ra yêu cầu của mình. Cái gì? Ngươi muốn vào khu cách ly, hơn nữa còn không mặc phòng hộ phục. Phụ trách nhà máy năng lượng nguyên tử người cũng không hiểu rõ từ trường thanh thân phận, hắn ở căn cứ lập trường là trung lập, không đúng tay vào phía trên quyền lực đấu tranh, hắn chuyên môn phụ trách giữ gìn nhà máy năng lượng nguyên tử bình thường vận hành, cho nên hắn đối từ trường thanh thân phận cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là từ trường thanh trong tay đặc thù giấy thông hành suy đoán từ trường thanh có không tầm thường thân phận. Ở tên này người phụ trách xem ra, từ trường thanh đưa ra yêu cầu như vậy quả thực liền là muốn chết, nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên công tác cho dù mặc vào phòng phóng xạ phục cũng không dám tại khu cách ly bên trong ở lâu, nhưng từ trường thanh lại muốn trực tiếp đi vào, mà lại muốn ở bên trong ở vài ngày, để hắn đem cách ly cửa phòng, mấy ngày nay không muốn đi vào quấy rầy. Loại này gần như hoang đường muốn chết yêu cầu tự nhiên cũng liền gây nên hắn cực lớn chất vấn, nếu như không phải là bởi vì đặc thù giấy thông hành, hắn có lẽ cũng sớm đã đem từ trường thanh cho đuổi đi ra, để căn cứ nhân viên bảo vệ đem nó đưa đi bệnh viện tâm thần. Từ trường thanh cũng không hề để ý đối phương khoa trương phản ứng, vẹn vẹn chỉ là đưa tay đem giấy thông hành ở tên này người phụ trách trước mặt lay động một cái, nói: "Ngươi hẳn là rất rõ ràng chương này giấy thông hành quyền hạn a." Tên kia người phụ trách mặt lạnh lấy, không vui nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói: "Các hạ đã muốn tìm chết, ta cũng sẽ không ngăn lấy, trước đó hy vọng các hạ có thể ký một bản miễn trách giấy cam đoan, để tránh các hạ ở bên trong xảy ra chuyện gì, ta bị truy cứu trách nhiệm." "Đồng ý." Từ Trường Thanh gật gật đầu, ra hiệu người phụ trách xuất ra một phần miễn trách sách, ký lên mình rất ít khi dùng đến một cái Tây Phương danh tự. Tại Từ Trường Thanh ký miễn trách lời bạn, tên kia người phụ trách liền để một đội chuẩn bị tiến vào khu cách ly phụ trách thường ngày giữ gìn đội ngũ, mang theo Từ Trường Thanh tiến về khu cách ly. Tại biết Từ Trường Thanh vậy mà chuẩn bị cứ như vậy tiến vào hạch tâm lò phản ứng chỗ khu vực lúc, kia đội giữ gìn nhân viên vẻ mặt và trước đó người phụ trách trên mặt thần sắc không sai biệt lắm, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không nói gì thêm, cũng không hỏi cái gì, mà là đàng hoàng thi hành mệnh lệnh, hiển nhiên đã thích ứng căn cứ sinh hoạt bọn hắn rất rõ ràng cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Tại trải qua ba đạo đặc thù cách ly phía sau cửa, thân mặc tiện trang, sự bắt đầu trượng Từ Trường Thanh đi theo một đám toàn thân làm cho chặt chẽ không có khe hở, nhìn qua cổng kính to béo nhà máy năng lượng nguyên tử giữ gìn nhân viên đi vào khu cách ly bên trong. Từ Trường Thanh khi tiến vào đến khu cách ly một khắc này, liền cảm thấy chung quanh loại kia ẩn chứa khí tức hủy diệt phóng xạ tại đối thân thể của hắn tiến hành ăn mòn, đồng thời hắn cũng cảm giác được thiên địa áp chế tại thời khắc này đã hoàn toàn biến mất. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2805, hung địa luyện bảo, trùng, đọc trên điện thoại. Ngươi bây giờ thế nào rồi? Dẫn đội người móc ra phóng xạ dụng cụ đo lường nhìn một chút phía trên để người sợ hãi số ghi, lại nhìn phía sau mặt mỉm cười Từ Trường Thanh, ân cần hỏi han. Xin mọi người lục soát, phẩm xét lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết. Không có việc gì, ta rất tốt, chưa bao giờ có tốt. Từ Trường Thanh lộ ra một cái để người an tâm mỉm cười, trên thân pháp lực nhanh chóng vận chuyển lại, thi triển Thiên Điệu Tương Sinh chi đạo cùng Nuốt Thiên Ma đạo, đem những cái kia xâm nhập thể nội bức xạ hạt nhân tách rời luyện hóa, mà không thể luyện hóa như khí tức hủy diệt loại hình lực lượng thì trực tiếp thông qua thủ trưởng bên trên dẫn hồn toa đưa tiễn. Mặc dù thi pháp kịp thời, nhưng Từ Trường Thanh ý nguyên cảm giác được vừa rồi phóng xạ đã đối nhục thể của hắn tạo thành một chút tổn thương, những tổn thương này cực kỳ nhỏ, nhưng lại rất khó khép lại, may mà hắn đã có giải quyết phóng xạ tổn thương kinh diễm, cho nên đối cái này điểm thương tổn hắn cũng không thèm để ý khi tiến vào khu cách ly về sau. Vẹn vẹn chỉ là tại nguyên chỗ hơi ngừng chân một chút, liền cất bước hướng xuống tầng hạch tâm nhất lò phản ứng hồ đi đến. Những cái kia theo Từ Trường Thanh cùng nhau tiến đến nhà máy năng lượng nguyên tử giữ gìn nhân viên giờ phút này tất cả đều một mặt rung động thần sắc, trợn mắt hốc mồm nhìn xem thân mặc tây phục, cầm thủ trưởng Từ Trường Thanh như là tản bộ biến mất tại cuối thông đạo trong cửa nhỏ, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Khi bọn hắn khôi phục thần trí về sau, nhịn không được như vậy bắt đầu trò chuyện, mà từ bọn hắn nói chuyện không khó nghe ra bọn hắn hiển nhiên đem Từ Trường Thanh xem như trong căn cứ những cái kia thần bí đặc dị công năng nhân sĩ. Đối với trong căn cứ tồn vốn có siêu phàm chi lực dị năng giả cái tin đồn này, tại tầng dưới chốt nhất nhà máy năng lượng nguyên tử làm việc người vẫn luôn là nửa tin nửa ngờ. Mặc dù là tại cùng một cái dưới đất căn cứ làm việc, nhưng riêng phần mình khu làm việc vực đều là cô lập, kia khu vực này bên trong nhân viên cho tới bây giờ đều không có chính thức trao đổi qua, cho dù tầng dưới chốt nhất nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên công tác nghỉ rời đi, cũng đều sẽ có người chuyên hộ tống, ở giữa sẽ không trải qua phía trên hai đại khu vực, đối dị năng giả hiểu rõ cũng biết rất ít. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ là từ một chút trên mặt đất đóng giữ bộ đội đôi câu vài lời bên trong biết ở căn cứ bên trong có một ít dị năng giả. Đối với cái này tìm không thấy cụ thể xuất xứ thần kỳ nghe đồn, nhà máy năng lượng nguyên tử giữ gìn nhân viên những người này đều là nửa tin nửa ngờ, tin là bởi vì nghe đồn nói đến vô cùng chân thực, cơ hồ tìm không thấy sơ hở, nghi thì là bởi vì bọn hắn đều là nhà khoa học, tại không nhìn thấy xác thực chứng cứ trước đó, nói đến lại thật bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hiện tại nhìn thấy Từ Trường Thanh, bọn hắn mới hiểu được quá khứ nghe được những cái kia nghe đồn có lẽ đều là thật, mà lại so sánh với có thể ngăn cản phóng xạ, nhưng nhìn qua cũng không đáng chú ý Từ Trường Thanh đến, trong truyền thuyết những cái kia có thể dựa vào ý niệm thi triển các loại năng lực thần kỳ người càng thêm để bọn hắn cảm thấy cường đại. Mặc dù những này giữ gìn nhân viên trong lòng vô cùng hiếu kỳ Từ Trường Thanh tiến vào khu cách ly bên trong đến cùng là muốn làm gì, bọn hắn rất muốn theo sau tìm hiểu ngọn ngành, nhưng trên thân chức trách, trong tay sự vật cùng bên thai truyền đến cấp trên thanh âm ra lệnh làm đến bọn hắn không thể không lưu tại giá phiến khu cách ly kiểm tra từng cái khí giới vấn đề an toàn, về phần hạ tầng lò phản ứng hồ sự tình thì không về bọn hắn quản, muốn đám tiếp theo phụ trách giữ gìn người tiếp nhận mới có thể đi vào. Giờ phút này, đã tiến vào căn cứ tầng dưới chốt nhất Từ Trường Thanh khoảng chừng cái kia lò phản ứng hồ đứng bên cạnh một chút, liền quay người hướng một cái ở vào cùng một tầng trang bị nhà kho đi đến. Nguyên bản Từ Trường Thanh là chuẩn bị tại cái này bên cạnh ao thi pháp, bởi vì chỉ có đủ cường đại bức xạ hạt nhân ngăn cản, hắn mới có thể làm được vô luận thi triển cái dạng gì pháp thuật đều sẽ không nhận thiên địa áp chế. Chỉ là không như mong muốn chính là hắn đối bức xạ hạt nhân ăn mòn tính có chút đánh giá thấp, cũng tương tự đối nhục thể của hắn cường độ có chút đánh giá cao. Từ Trường Thanh căn bản không cần đụng vào kia trong hồ nước, vẹn vẹn chỉ là đứng tại ao bên cạnh, liền có từng đợt hùng hậu bức xạ hạt nhân từ kia trong nước ngâm trụ trạng vật thể bên trong tán bắn ra, đem hắn bao vây lại, mà cỗ này phóng xạ mãnh liệt để hắn căn bản không kịp thanh trừ hết xâm nhập thể nội phóng xạ chi lực, nhục thân nhận tổn thương cũng tại thể nội phóng xạ không ngừng điệp ra bên trong cấp tốc tăng thêm. Đối mặt cái này loại tình huống, Từ Trường Thanh chỉ có thể lựa chọn né tránh, may mà trước khi hắn tới liền nhìn qua nhà máy năng lượng nguyên tử kết cấu đồ, biết phụ cận có một cái chuyên môn cất giữ khẩn cấp sự cố thay thế linh kiện trang bị nhà kho kia là toàn đồng chế, nhận phóng xạ so với bên ngoài đến muốn yếu rất nhiều, rất thích hợp dùng làm luyện chế pháp bảo địa phương. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền tìm được nhà kho đại môn, vận dụng pháp lực thôi động cần hai người đồng thời dùng sức mới có thể chuyển động khóa cửa chuyển trôi, đi theo liền nghe tới một trận cặc cặc thanh âm ở chung quanh vang lên, đại môn chậm rãi mở ra một đường vết rách. Từ Trường Thanh để cửa mở ra chỉ mở ra đủ để hắn tiến vào lớn nhỏ, liền ngừng lại, cất bước đi vào nhà kho bên trong, đi theo đem cửa một lần nữa khép lại. Nhà kho không là rất lớn, dựa vào lớn cửa đối diện trên tường khảm nạm một cái giá, tăng thêm trưng bày dùng bịt kín cái dương phong bế linh kiện, tại trên cái dương viết linh kiện số hiệu, mặc dù linh kiện số lượng rất nhiều, nhưng thực tế chiếm diện tích cũng không lớn, còn lại không gian đầy đủ Từ Trường Thanh dùng. Tại lớn cửa đóng lại về sau, Từ Trường Thanh cảm thấy chung quanh phóng xạ yếu bớt rất nhiều, cơ hồ cùng vừa tiến khu cách ly không sai biệt lắm, cái này chủ nếu là bởi vì vừa mới mở cửa thời điểm, đại lượng phóng xạ xâm nhập tiến đến duyên cớ, hiện tại đóng cửa lại về sau, những này phóng xạ chi lực cũng liền thành lục bình không dễ. Tại Từ Trường Thanh thi pháp qua đi, nơi này phóng xạ đã yếu bớt đến cùng khu cách ly bên ngoài ngang hàng trình độ, sẽ không đối Từ Trường Thanh cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Mặc dù trong kho hàng phóng xạ yếu bớt, nhưng bởi vì ngoại giới phóng xạ hoàn cảnh ảnh hưởng, khiến cho thiên địa áp chế cũng chưa từng xuất hiện, nơi này tựa như là chuyên môn vì từ trưởng thành có thể thoải mái vận dụng pháp lực mà thiết lập một cái tiểu động thiên như. Nhà kho không có đối ngoại miệng thông gió, tại bịt kín cửa đóng lại về sau, không khí rất nhanh trở nên mỏng manh, thường nhân tại cái này loại tình huống hạ chỉ sợ đã buồn bực chết rồi, nhưng đối với từ trưởng thành mà nói, hắn có thể thông qua những phương pháp khác trèo chống nhục thân sinh khí, hô hấp không khí đối với hắn mà nói không phải cái gì chuyện tất yếu. Tại trong kho hàng trung ương đất trống, từ trưởng thành khoanh chân ngồi xuống, nắm tay trượng đặt ở trước mặt, đi theo lấy ra bao khỏa xạ mạn hải cốt bao vải. Trong bao vải tất cả tán loạn xương cốt tất cả đều bị từ trưởng thanh thi pháp nâng ở không trung. Hắn cũng không có lập tức luyện hóa những này hải cốt, mà là bị hắn từ phóng xạ bên trong để luyện ra khí tức hủy diệt rót vào trong đó một khối xương bên trong, thần niệm từ quan sát kỹ xương cốt nội bộ tình huống, nhìn xem bộ này hải cốt có thể thừa nhận được cực hạn. Rất nhanh từ trưởng thanh liền hài lòng gật đầu, trải qua vài lần nếm thử về sau, hắn phát hiện cái này xạ mạn hải cốt đối khí tức hủy diệt dung nạp tình huống so hắn dự tính phải muốn tốt rất nhiều. Mặc dù đại lượng khí tức hủy diệt rót vào cái này hải cốt bên trong có thể bảo tồn thời gian rất lâu, nhưng khí tức hủy diệt y nguyên sẽ từ hải cốt bên trong tàn mát sói mòn, chỉ là quá trình này rất chậm chạp, từ trường thanh tin tưởng chỉ cần đem nó luyện chế thành pháp bảo, khắc lên đối ứng phong cấm pháp trận hoặc là phù. Loại này tàn mát sói mòn tình huống liền sẽ biến mất. Từ trường thanh trực tiếp từ cánh tay trái bên trên cắt bỏ một chút xíu quá dương thần ra, đồng thời bắt đầu vận chuyển pháp lực thôi động ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem pháp lực biến thành kim ô thần hỏa khí tức, đem quá dương thần bao ra khỏa, cũng lấy nó làm hạch tâm, ngưng tụ ra một đoàn ngụy kim ô thần hỏa. Cái này đoàn kim ô thần hỏa sở dĩ muốn xưng là ngụy, là bởi vì cái này đoàn thần hỏa chỉ là một đoàn tự hỏa, cũng không chân chính kim ô thần hỏa loại kia linh tính, cũng không có kim ô thần hỏa loại kia vĩnh hằng bất diệt đặc chế, một khi mất đi từ trường thanh pháp lực trèo trống, như vậy liền như là đống lửa mất đi tuổi đồng dạng sẽ rất nhanh dập tắt. Từ trường thanh dùng pháp lực khống chế từng cái tán loạn xạ mạn hải cốt, đem nó vùi đầu vào ngụy kim ô thần hỏa bên trong, vận dụng thần hỏa chi lực đem nó tinh luyện. Mặc dù đoán này thần hỏa chỉ là ngụy thần hỏa, nhưng hỏa lực lại bởi vì quá dương thần gia duyên cớ, không so chân chính kim ô thần hỏa kém bao nhiêu, lại thêm xạ mạn hải cốt lâu dài bị hoàn khí, âm khí chờ âm tùy chi lực ăn mòn, cái này thần hỏa vừa vận đối nó khắc chế, căn bản không có tốn hao quá lớn khí lực, liền đem xương cốt khối bên trong tạp chất cho luyện hóa, chỉ để lại tinh hoa nhất một bộ phận, nó xương cốt lớn tiểu cũng co lại tiểu mấy lần. Thông qua loại phương pháp này, từng khối xương cốt bị thần hỏa luyện hóa, tất cả xương cốt thể tích đều co lại tiểu, nguyên bản một cái bao lớn xương cốt hiện tại chỉ cần dùng một cái túi nhỏ liền có thể chứa đựng, mà lại nguyên bản xương cốt mặt ngoài màu xám trắng cũng biến thành kim hoàng sắc, nhìn qua tựa như là làm bằng vàng. Tại xạ mạn hài cốt chuẩn bị kỹ càng về sau, từ trường thanh lại đem kim cương ngà voi thủ trượng dùng pháp lực nâng lên, nắm tay trượng bên trên dẫn hồn toa nút giải rút mở ra, sau đó lấy xuống, đi theo hắn căn cứ thủ trượng lớn tiểu hình dạng cùng xạ mạn hài cốt số lượng trong đầu tạo dựng lên từng cái pháp bảo ngoại hình, pháp trận cùng phủ. Rất nhanh từ trường thanh liền từ đông đảo pháp bảo luyện chế đồ bên trong tìm được thích hợp nhất một cái kia, đồng thời tại đạo tâm cảnh giới bên trong nhiều lần thôi diễn một chút quá trình luyện chế về sau, liền bắt đầu chính thức luyện chế pháp bảo. Chỉ thấy tại ngụy kim ô thần hỏa đốt cháy hạ, kim cương ngà voi thủ trượng mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện một chút xíu mềm hóa dấu hiệu, đồng thời từ trường thanh đem từng khối bị tinh luyện qua xạ mạn hải cốt dùng pháp lực vặn vẹo hình dạng đem nó thông qua kim ô thần hỏa chi lực khảm nạm tại thủ trượng phù hợp vị trí bên trên, toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi. Tại cuối cùng một khối xương khảm nạm đúng chỗ về sau, hắn lại tại xương cốt khe hở chỗ, dùng điêu khắc mini kỹ pháp khắc lên tinh mịn phức tạp pháp trận cùng phù, đem tất cả xương cốt nối liền lại cùng nhau hình thành một cái chỉnh thể. Khi ngụy kim ô thần hỏa từ thủ trượng bên trên rời thời điểm, thủ trượng có chút mềm hóa mặt ngoài nháy mắt khôi phục nguyên bản chặt chẽ kiên cố trạng thái, tất cả khảm nạm ở phía trên xương cốt cùng khắc họa ở phía trên pháp trận phủ cũng triệt để cố hóa. Chỉ là bởi vì xạ mạn hải cốt kim cương ngà voi hai chủng linh tài lực lượng bản thân có chút xung đột, làm cho chúng nó tại hòa làm một thể thời điểm sinh ra một chút bài xích phản ứng, mà loại này bài xích phản ứng lấy một loại thất thải lưu quang bề ngoài hiện hiện thủ trượng chung quanh. Đối này từ trường thanh cũng không có xuất thủ lắng lại loại này bài xích phản ứng, cái này loại tình huống đang xuất thủ luyện chế thời điểm liền đã bị hắn dự liệu được, mà lại hắn thấy để pháp bảo thông qua mình tích chứa lực lượng lắng lại loại này bài xích phản ứng đem đối pháp bảo bản thân phẩm chất có tăng lên cực lớn. Chỉ thấy từ trường thanh đình chỉ pháp lực vận chuyển, mất đi trèo chống ngụy kim ô thần hỏa rất nhanh liền dập tắt, kia một điểm quá dương thần ra cũng tại thần hỏa dập tắt một khắc này hóa thành cho tàn, sau đó hắn an tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi thủ trưởng hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Qua không bao lâu, cái này thủ trưởng chung quanh quang mang dần dần yếu bớt, tại sắp dập tắt một khắc này chợt bộc phát ra mãnh liệt kim quang, sau đó hoàn toàn biến mất, mà nguyên bản nhìn qua lộ ra phi thường thần bí dễ thấy thủ trưởng giờ phút này lại giống như là vặn vẹo rễ cây già đồng dạng không đáng chú ý. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến tập 1 chương 2806, hung địa luyện bảo, hạ. Thân vật tự hối. Nhìn thấy cái này thủ trưởng biến hóa sau khi, từ trường thanh trong đầu lập tức sinh ra một cái phỏng đoán, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu, cho rằng không có khả năng sẽ phát sinh thần vật tự hối cái này loại tình huống. Pháp bảo nhất định phải phù hợp hai điều kiện, một cái điều kiện chính là món bảo vật này bên trong dấu không cách nào hiện hóa tại người trước lớn đạo pháp tắc, khác một cái điều kiện chính là món pháp bảo này cũng đã sinh ra một điểm su cắt tị hung linh trí. Mà bây giờ từ trường thanh chính tại luyện chế căn này thủ trượng lại hai điểm đều không dựa vào, căn bản không có khả năng phát sinh thần vật tự hối loại chuyện này, cho nên duy nhất có thể giải thích được chính là đây là thủ trượng dáng vẻ vốn có. Nghĩ tới đây, từ trường thanh lại đem kia dẫn hồn toa một lần nữa nhét vào thủ trượng dự lưu trong rãnh, đang chuẩn bị đẩy lên nút giải rút, đem dẫn hồn toa cố định. Nhưng mà đây là lỗ khảm chung quanh cái hố bề ngoài bỗng nhiên giống như là đang sống, như là dây leo kéo dài bao trùm tại dẫn hồn toa bên trên, mà lại những này rễ cây lồi lõm mặt ngoài cùng dẫn hồn toa hoàn mỹ hòa làm một thể. Khi dẫn hồn toa dung nhập vào thủ trượng lúc, thủ trượng mặt ngoài sắc thái hình dạng lại tự động xuất hiện một chút biến hóa, nguyên bản hài cốt thổ kim sắc, ngà voi màu xám trắng tương giao cùng một chỗ thủ trượng nhan sắc bị hỗn hợp đến cùng một chỗ, biến thành một loại mang theo một tia nhàn nhạt quang mang ám kim sắc. Từ Trường Thanh lúc này cảm giác được cái này thủ trượng khí tức phát mọc dễ vốn cải biến, hiển nhiên cái này ba loại đồng xuất một chỗ linh vật, bảo vật tại trải qua từ Trường Thanh tinh luyện dung hợp về sau, đã sinh ra ở ngoài dự liệu cải biến, cụ thể cải biến có những cái nào, từ Trường Thanh tạm thời còn không rõ ràng lắm, duy nhất rõ ràng là cái này thủ trượng phẩm chất đã tăng lên không chỉ gấp đôi, dựa theo Côn Lôn Tam giới quy nạp, tuyệt đối đã coi là thượng phẩm linh bảo. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khiến cho Từ Trường Thanh có chút bận tâm mình bây giờ bộ thân thể này tu vi chỉ sợ không đủ để đem này bảo hoàn toàn phát huy ra. Mang theo một tia nghi hoặc, Từ Trường Thanh đưa tay đem thủ trượng nắm trong tay, mặc dù hắn có thể cảm giác được món pháp bảo này tích chứa lực lượng cường đại, nhưng tay của hắn chạm đến phía trên lúc, nhưng lại để hắn cảm giác không ra căn này thủ trượng có bất kỳ chỗ bất phàm, phản phất đang hắn đụng vào đồng thời căn này thủ trượng liền đem nó tất cả lực lượng tất cả đều thu liễm như. Từ Trường Thanh thử hướng cái này thủ trượng bên trong rót vào pháp lực, cũng thử đem thần niệm thăm dò vào trong đó, nhưng đều không thể kích thích cái này thủ trượng bất kỳ phản ứng nào. Phản phất cái này thủ trưởng chính là một kiện tử vật cùng nó cái này đổ xuất bề ngoài hoàn toàn không tương xứng. Cũng không rõ ràng tình huống Từ Trường Thanh lại thử đem để luyện ra một tia khí tức hủy diệt rót vào thủ trưởng bên trong, lần này thủ trưởng xuất hiện một điểm phản ứng, khí tức hủy diệt dựa theo hắn chỗ nghĩ như vậy bị giam cầm ở thủ trưởng bên trong, mà thủ trưởng mặt ngoài cũng lộ ra ảm đạm một điểm. Về sau, Từ Trường Thanh lại thử một cái hắn luyện chế thủ trưởng trước liền nghĩ kỹ cố gắng, tỉ như mượn dùng thủ trưởng thi pháp chờ một chút, mặc dù vẫn như cũ không cách nào kích phát ra thủ trưởng bản thân tồn tại lực lượng, nhưng thủ trưởng bản thân hẳn là có công dụng cũng không có yếu bất hoặc là biến mất. Mặc dù thủ trưởng tại luyện chế quá trình bên trong đến cùng sinh biến hóa như thế nào, y nguyên không rõ ràng lắm, nhưng luyện chế căn này thủ trưởng ban sơ mục đích chí ít đã đạt thành, Từ Trường Thanh cơ bản hay là cảm thấy hài lòng, về phần những thứ chưa biết khác bí mật chờ sau này một bên sử dụng, lại một bên thăm dò, không nhất thời vội vã. Nghĩ rõ ràng về sau, Từ Trường Thanh liền cầm thủ trưởng đứng lên, một lần nữa mở ra nhà kho đại môn, đi ra đến bên ngoài căn cứ tầng dưới chốt nhất lò phản ứng khu vực. Lần nữa cảm nhận được xâm nhập thể nội khủng lô phóng xạ lực lượng, Từ Trường Thanh bung ra pháp lực, thi triển từng cái đại đạo pháp môn. Đối tụ lại tới phóng xạ ai đến cũng không có cự tuyệt, đại lượng phóng xạ bị tinh luyện chuyển hóa thành khí tức hủy diệt rót vào thủ trượng bên trong. Mà thủ trượng tựa như là một cái động không đáy, vô luận đưa vào đi bao nhiêu khí tức hủy diệt đều như cũng không cảm giác được cực hạn, duy nhất sinh ra biến hóa chính là thủ trượng mặt ngoài nhan sắc trở nên càng ngày càng mờ, rất nhanh liền biến thành một cây màu đen thủ trượng. Thủ trượng mặt ngoài loại này màu đen cùng người thường nhìn thấy màu đen có chỗ khác biệt, loại này màu đen phi thường thâm thúy đến để người nhìn liền có một loại hồn phách sẽ bị rút cách thân thể hút vào đi vào ảo giác. Mặt khác tỉ mỉ Từ Trường Thanh còn phát hiện khi tia sáng tới gần thủ trượng mặt ngoài thời điểm, vô hình tia sáng tựa hồ bị một loại sức mạnh giữ chặt phát sinh phi thường nhỏ xíu vặn vẹo biến hình. Nếu là lúc trước, Từ Trường Thanh nhất định sẽ cho rằng vặn vẹo tia sáng loại lực lượng này khẳng định là nguồn gốc từ một loại nào đó nhiếp quang chi lực, tỉ như pháp bảo định quang châu, che trời dù chờ một chút, nhưng bây giờ hấp thu đại lượng liên xô nhà khoa học tri thức, dung hội không ít khoa học lý niệm hắn lại rất nhanh có một cái khác tương đối khoa học giải đáp. Tại hắn biết khoa học trong tri thức, có thể vặn vẹo ánh sáng lực lượng rất nhiều, tỉ như trọng lực, lực hút chờ một chút, nhưng những này đều không phù hợp thủ trượng tình huống. Mà phù hợp thủ trưởng tình huống khoa học giải thích chỉ có một loại, đó chính là thủ trưởng bản thân chất liệu mật độ cùng chất lượng đã phi thường lớn, đạt tới đủ để vặn vẹo qua mang, xé rách không gian. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, đi theo tại hơi sau khi suy nghĩ một chút, giơ tay lên trượng, dùng sức hướng về phía trước không vùng một cái. Mặc dù dùng vẹn vẹn chỉ là lực lượng của thân thể, không dùng đến bất luận cái gì pháp lực hoặc là thần lực, nhưng bởi vì cánh tay phải có trèo rắn khôi lỗi phụ thể, mức độ lớn nhất tăng cường cánh tay phải lực lượng, khiến cho cánh tay phải nhục thân chi lực đạt tới đủ để so sánh kim đan đỉnh phong thể tu tiên nhân, thủ trưởng tại huy động lúc nhanh đến cơ hồ không nhìn thấy cái bóng, thậm chí không trùng còn truyền đến tốc độ siêu thanh tiếng xé gió cùng một cỗ sóng trạng sóng âm khí lãng. Những này đều còn không phải hấp dẫn nhất Từ Trường Thanh chú ý sự tình, hắn chân chính chú ý tới chính là thủ trưởng vậy mà vẹn vẹn chỉ là dùng nhục thân lực lượng huy động, tại không có bất kỳ cái gì pháp lực thậm chí đại đạo chi lực rót vào tình huống dưới, tại không trung mở ra một nói vết nứt không gian. Cái này nói vết nứt không gian xuất hiện phải phi thường ngắn ngủi đến liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng thiếu chút tưởng rằng ảo giác, nhưng vết nứt không gian biến mất về sau, thủ trưởng xẹt qua địa phương trống rỗng xuất hiện còn sót lại không gian chi lực cùng chung quanh bỗng nhiên thanh không phóng xạ chi lực, đủ để chứng minh nơi này trước đó tồn tại qua một nói vết nứt không gian, đồng thời vết nứt không gian tại xuất hiện thời điểm đem chung quanh phóng xạ chi lực nuốt chửng. Lấy, thật bá đạo linh bảo. Nhìn thấy một màn này, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được vì đó cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cho dù là tại Côn Lôn Tam giới cũng không có có thể chỉ bằng vào nhục thân chi lực huy động liền có thể mở ra một nói vết nứt không gian bảo vật, liền xem như chuyên môn dùng để cấu trúc lượng giới thông đạo chuyên môn pháp bảo cũng cần dùng đến pháp lực thôi động pháp bảo bên trên tích chứa pháp trận, phủ mới có thể dẫn động không gian chi lực phá vỡ lượng giới. Có chút không đúng nha. Đang ngạc nhiên chi dư, Từ Trường Thanh lại không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Bởi vì dựa theo người thế tục ở giữa khoa học lẽ thường, nếu như thủ trưởng chất lượng cùng mật độ thật đạt tới đủ để vặn vẹo tia sáng, chỉ bằng vào di động liền có thể xé rách không gian trình độ, như vậy nó chất lượng hẳn là đạt tới bạch vải tinh trình độ, nó hình thành trọng lực đem có thể nháy mắt nuốt mất toàn bộ người thế tục ở giữa chỗ địa cầu thậm chí xung quanh tinh cầu cùng mặt trời. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh thủ trưởng so với bình thường làm bằng gỗ thủ trưởng nặng không có bao nhiêu, về phần nó trình độ cứng cáp. Từ Trường Thanh vừa nghĩ, một bên hai tay nắm ở thủ trưởng hai đoạn, có chút dùng sức, muốn ý đồ đem nó cuốn cong. Nhưng mà, để hắn cảm thấy đã trong dự liệu, lại tại ngoài dự liệu chính là dù là hắn lực lượng đẩy tới đến lớn nhất, y nguyên không cách nào làm cho cái này thủ trưởng hoàn toàn mảy may, hiển nhiên hiện tại thủ trưởng trình độ cứng cấp cùng thi pháp luyện chế trước đó hoàn toàn khác biệt, đây cũng là thủ trưởng nội bộ những cái kia hắn còn không có hiểu rõ biến hóa chỗ sinh ra tác dụng. Từ Trường Thanh tạm thời không cách nào biết được loại biến hóa này nội tình, nhưng có một chút hắn biết rõ, nếu như hắn không thể hoàn toàn nắm giữ món bảo vật này hết thảy lực lượng, biết một cách bí mật, như vậy món bảo vật này lại lợi hại, hắn sử dụng cũng sẽ không an lòng. Mặc dù Từ Trường Thanh bởi vì thủ trưởng không biết biến hóa mà lâm vào suy nghĩ, nhưng hắn tuôn vệ, chuyển hóa, tinh luyện chung quanh phóng xạ chi lực động tác lại từ đầu đến cuối không có đình chỉ, rất nhanh tán ở trong không khí phóng xạ liền đã yếu bất đến rất thấp trình độ. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh lại đi đến lò phản ứng bên cạnh ao một bên, đem thủ trưởng rôi đến phía dưới làm lạnh trong nước. Nơi tay trưởng tiếp xúc đến làm lạnh nước lúc, Từ Trường Thanh ngoài ý muốn phát hiện làm lạnh trong ao nước bao gồm phóng xạ vậy mà phi thường thấp, thấp đến cùng vừa tiến thượng tầng khu cách ly lúc cảm nhận được phóng xạ không sai biệt lắm, so với vừa rồi trong phòng trong không khí phóng xạ đến yếu chí ít mấy lần. Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh đem tay trực tiếp để vào trong nước hồ, không có sử dụng thần niệm, mà là thi triển ngũ hành đạo pháp bên trong vạn thủy xem mạch chi pháp, tìm kiếm cùng ao nước này tương liên nước mạch. Rất nhanh pháp thuật của hắn liền có phản hồi, mà tặng lại nội dung cũng là tại hắn trong dự liệu, ao nước này bên trong phóng xạ sẽ như thế thấp thật cùng nhóm dân tộc tụn chút nổ lớn địa khu tạo hóa chỉ có quan hệ. Kia tạo hóa chỉ mảnh vỡ có thâm nhập dưới đất thủy mạch, tới tương liên, khi nhà máy năng lượng nguyên tử kiến tạo dưới đất, đồng thời dùng nước ngầm làm lạnh hồ dùng nước thời điểm, cái này nhà máy năng lượng nguyên tử lò phản ứng liền đã tại tạo hóa chỉ mảnh vỡ tạo thành lực lượng tác dụng dưới, trở thành toàn bộ dưới mặt đất tạo hóa chỉ đại trận một bộ phận, mà những cái kia đủ để đối thường nhân sinh ra chí mạng hiệu dụng phóng xạ chi lực tại thủy mạch lưu động hạ, dần dần hóa thành dưới mặt đất đại trận trận lực một bộ phận. Tại thông qua thủy mạch lưu chuyển, đại khái hiểu rõ một chút tạo hóa chỉ mảnh vỡ tại sâu dưới lòng đất tạo thành đại trận tình huống về sau, Từ Trường Thanh lần nữa vì chính mình trước đó tại thung lũng trên đất chống thi pháp cảm thấy may mắn. Từ Trường Thanh may mắn cái kia pháp trận cùng dưới mặt đất cái này mảnh vỡ đại trận không có bất kỳ cái gì kết nối, lúc này mới khiến cho hắn tại thôi động cái kia trăm sen tạo hóa trận thời điểm không có xúc động cái này dưới mặt đất đại trận, bằng không mà nói, tích lũy tại đại trận này bên trong nhiều năm bức xạ hạt nhân chi lực sẽ nháy mắt bạo phát đi ra, thậm chí lan đến gần cái này lò phản ứng hạt nhân. Như vậy, sinh ra đến hiệu quả chỉ sợ so với hắn năm đó gặp phải viên kia đạn hạt nhân chỉ mạnh không yếu, đến lúc đó toàn bộ nhóm dân tộc tụn chuột địa khu chỉ sợ trừ hắn có thể bằng vào phá hư không kiếm ý mở ra một đạo lượng giới vết rách đào tẩu bên ngoài, những người còn lại đều sẽ chết lần này bức xạ hạt nhân bộc phát bên trong. Tại phát hiện cái này lò phản ứng hạt nhân bí mật về sau, Từ Trường Thanh không tiếp tục thi pháp thu nạp làm lạnh trong nước hồ tích chứa phóng xạ chi lực. Hắn lo lắng cho mình nếu như dùng sức quá mạnh, sẽ đối đầu này nước ngầm mạch sinh ra dị thường ba động, từ đó khiến cho dưới mặt đất đại trận vận chuyển lại. Đem thủ trưởng từ trong nước rút ra về sau, Từ Trường Thanh lại đi đến những tầng lầu khác từng cái dưới mặt đất trong khoang, đem rời rạc trong không khí đại lượng phóng xạ hấp thu để luyện ra khí tức hủy diệt, tồn vào tay trượng bên trong. Khi hắn đem các tầng khu cách ly gian phòng tất cả đều chạy lần, trở lại ban sơ tiến đến cách ly đại môn lúc, gậy chống của hắn nhan sắc đã đen như mực, nhìn qua ngược lại là phá lệ dễ thấy. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2807, thu thập tư liệu, thượng. Ngay tại Từ Trường Thanh chờ đợi kiểm tra tu sửa nhà máy năng lượng nguyên tử lò phản ứng thiết bị người cùng nhau rời đi thời điểm, nhà máy năng lượng nguyên tử trung tâm chỉ huy giờ phút này cũng đã loạn tung tung kêu. Chỉ như vậy hoàn toàn là bởi vì kiểm trắc bức xạ hạt nhân dụng cụ từ khu cách ly phản hồi đến số ghi bỗng nhiên giảm xuống, đến bây giờ đã thấp đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Gutter, lấy cái này số ghi phóng xạ lượng đến nói, cho dù là người bình thường tiến vào khu cách ly, chỉ cần không phải lưu lại lâu dài, chỉ là ngắn ngủi đợi một hồi, không có bất cứ vấn đề gì. Đây là có chuyện gì? Có hay không tra ra nguyên nhân? Nhà máy năng lượng nguyên tử người phụ trách tại trung tâm chỉ huy hướng phía theo sát tại bên cạnh mình phụ tá hỏi. Tuổi hơi lớn phụ tá lộ ra rất ổn trọng, không nhanh không chậm đem một số vừa mới từ phía dưới đưa tới lâm thời kiểm tra báo cáo xem hết, hồi đáp, không có tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nói, nhìn thấy người phụ trách muốn giận thời điểm, lại lập tức nói bổ sung, căn cứ lâm thời số liệu báo cáo đến xem, lò phản ứng bình thường, tổ máy bình thường, cấp nước miệng cùng xuất thủy khẩu đều bình thường, trừ khu cách ly phóng xạ trị số đột nhiên giảm xuống bên ngoài, nó dư hết thảy đều rất bình thường. Đã có một hạng không bình thường, cũng không phải là hết thảy, thân phận của ngươi là nhà khoa học, dùng từ hẳn là muốn chuẩn xác. Người phụ trách cố ý trêu chọc chào phúng phụ tá một câu. Cho tới nay nhà máy năng lượng nguyên tử quản lý đều là song ghế chế độ, mặc dù người phụ trách có chính phó phân chia, nhưng quyền lực bên trên lại một chút cũng không có kết nối, cho nên song phương tại một ít chuyện bên trên thường xuyên sẽ có chút xung đột nhỏ, dần dà liền thành thủ cũ. Tình huống hiện tại để phụ tá không có giống như ngày thường cùng đối phương tranh chấp, hắn lựa chọn không nhìn đối phương trêu chọc, từ một cái nhân viên công tác tiếp nhận mặt khác một bộ số liệu cẩn thận kiểm tra một hồi, mới lên tiếng, khu cách ly phóng xạ số ghi ngay tại mau trở lại thăng, từ trên số liệu đến xem. Khu cách ly bên trong phóng xạ lượng là tại 8 giờ 32 phần đến 8 điểm 47 phân, cái này trong vòng 15 phút bỗng nhiên giảm bớt, về sau lại rất mau trở lại thăng. Dựa theo khoa học lẽ thường đến suy đoán, chỉ có một loại suy đoán có thể giải thích cái này loại tình huống, đó chính là có một loại có thể tiêu trừ phóng xạ đồ vật tại đoạn thời gian đó bên trong vùng tác dụng, đem khu cách ly phóng xạ thanh trừ đến thấp nhất trạng thái, về sau vật kia hiệu quả hoặc là biến mất, hoặc là bị người vì quan bế, mới khiến cho phóng xạ lượng một lần nữa tăng trở lại. Mặc dù nhà máy điện hạt nhân người phụ trách là công tác chính trị xuất thân, nhưng hắn ở đây đã làm mấy năm người phụ trách, đối một chút cùng nhà máy điện hạt nhân có liên quan khoa học kỹ thuật cũng hiểu rõ vô cùng, cho nên tại nghe xong phụ tá giải thích về sau, hắn lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, lấy hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật không có có đồ vật có thể tại trong vòng 15 phút tiêu trừ 3 tầng khu cách ly phóng xạ. Không sai, lấy hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật đích xác không có có đồ vật có thể làm được chuyện này. Phụ tá tựa hồ đối với khu cách ly bên trong sinh sự tình có một cái phán đoán, trên mặt thần sắc không còn lộ ra khẩn trương, tay kiện bị hắn tùy ý nhét vào bàn làm việc bên trên. Giọng nói nhẹ nhàng nói, nhưng trên thế giới này không đơn giản chỉ có khoa học kỹ thuật, đừng quên phía trên nghiên cứu khoa học cơ quan đến cùng là làm cái gì. Ngươi nói là đặc dị công năng. Người phụ trách là người, chợt nhớ tới trước đó theo giữ gìn nhân viên tiến vào khu cách ly từ Trường Thanh, nghĩ đến sự tình sinh thời gian trùng hợp, không khỏi tự nhủ, chẳng lẽ là hắn? Hẳn là hắn. Cả hai hợp tác nhiều năm, dù làm đối thủ, nhưng cũng đối lẫn nhau thần sắc động tác rất tin tưởng, cho nên cái kia phụ tá không cần quá nhiều nhắc nhở, liền đã có thể minh bạch người phụ trách nói tới người là ai. Từ Trường Thanh xuất hiện tại khu cách ly thời gian phi thường trùng hợp, mà lại từ Trường Thanh tiến vào khu cách ly căn bản không cần bất luận cái gì phòng phóng xạ thiết bị, tựa hồ đối với thường nhân trí mạng phóng xạ căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn đồng dạng. Lúc ấy cái này hai tên nhà máy năng lượng nguyên tử quan lớn nhất viên liền đã đối này có suy đoán, mà bây giờ thấy ngay tại sinh sự tình, loại này suy đoán đã dần dần biến thành khẳng định. Tại đối từ Trường Thanh năng lực cảm thấy sau khi kinh ngạc, hai tên nhà máy năng lượng nguyên tử người phụ trách đều không hẹn mà cùng sinh ra cùng một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải đem người này nắm giữ ở trong tay. Hiện tại toàn bộ thế giới cao nhất vũ lực chính là vũ khí hạt nhân, nhưng chế tạo vũ khí hạt nhân sẽ sinh ra rất lớn tác dụng phụ, loại này tác dụng phụ chính là bức xạ hạt nhân. Bức xạ hạt nhân suy biến kỳ thời gian dài tới vài vạn năm, khi một cái địa khu gặp được bức xạ hạt nhân, như vậy cái địa khu này liền lại biến thành chết khu, mấy trăm, hơn ngàn năm đều không thích hợp nhân loại ở lại. Nếu có một người như vậy lại có thể tiêu trừ bức xạ hạt nhân, như vậy đối một cái có được vũ khí hạt nhân quốc gia sẽ là cỡ nào trọng yếu? Có thể thử nghĩ một hồi, hai cái vũ khí hạt nhân quốc gia triển khai chiến tranh hạt nhân, tương hô ném vũ khí hạt nhân, nhưng một quốc gia lại có thể tiêu trừ vũ khí hạt nhân mang đến mãnh liệt tác dụng phụ, để cho mình quốc gia cùng nhân dân thoát ly phóng xạ ảnh hưởng, như vậy toàn bộ chiến tranh thế cục sẽ tùy theo cải biến. Hai người đều ý thức được từ Trường Thanh tầm quan trọng, cũng cảm giác được đây là bọn hắn rời đi cái địa phương quỷ quái này, thăng chức cầm quyền cơ hội tốt, chỉ là tại hưng phấn qua đi, bọn hắn lại cảm thấy vô cùng là khó, đây là bởi vì từ Trường Thanh đưa ra tấm kia giấy thông hành. Tấm kia viết có 3 vị trụ sở dưới đất đầu lĩnh ký tên giấy thông hành tại cái này trụ sở dưới đất thuộc về trong truyền thuyết sự vật, trước nắm giữ này chứng du lãm toàn bộ trụ sở dưới đất người là Master Cơ và vị kia tổng bí thư, người còn lại cho dù có cùng loại giấy thông hành, cũng nhiều nhất chỉ có 2 người ký tên mà thôi. Cho nên bọn hắn tại nhìn thấy chương này giấy thông hành sau trong lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được, đối từ Trường Thanh thân phận càng là cảm thấy hiếu kỳ, riêng lấy này giấy thông hành mà nói, thân phận của đối phương tuyệt đối xa xa qua bọn hắn hai cái này nhà máy năng lượng nguyên tử người phụ trách. Nghĩ tới đây, hai tên người phụ trách lập tức toát ra một trận mồ hôi lạnh, không khỏi nhìn lẫn nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy sợ hãi chi tình. Bọn hắn ý thức được mình vừa rồi ý nghĩ điên cuồng cỡ nào, rất hiển nhiên thân phận đối phương cao hơn bọn hắn rất nhiều, mà lại năng lực của hắn rất có thể đã bị phía trên biết, tới đây cũng vẹn vẹn chỉ là một lần thông lệ làm việc mà thôi. Nếu quả thật dựa theo bọn hắn ý nghĩ thực hành, tỉ như đem người kia giam lỏng, lại tỉ như không trải qua căn cứ cao tầng trực tiếp vượt cấp báo cáo mình hiện, tất nhiên sẽ đem người kia chọc giận, đến lúc đó bọn hắn kết quả sau cùng chỉ sợ không phải thăng quan tài, mà là thân chỗ khác biệt. Lúc này, phía trước đài điều khiển bên trên khu cách ly lối ra đại môn kia ngọn đèn sáng, máy bộ đàm bên trong truyền đến lần này kiểm tra tu sửa nhân viên đội trưởng thanh âm, biểu thị kiểm tra tu sửa đã kết thúc, yêu cầu đài điều khiển mở cửa rời đi khu cách ly. Ai? Hai tên nhà máy năng lượng nguyên tử người phụ trách lẫn nhau nhìn thoáng qua, không hẹn mà cùng thở dài một hơi, khẽ gật đầu, âm thầm trao đổi một chút ý kiến, sau đó mang theo một loại không cam tâm biểu lộ, phân phó nhân viên sửa chữa rời đi khu cách ly đến tiếp sau công việc. Hiển nhiên đối mặt bọn hắn không mò ra, nhìn không thấu thế lực, cho dù lại mê người lợi ích bày ở trước mặt, bọn hắn cũng không có lá gan đưa tay tới cầm. Theo khu cách ly đại môn tại máy móc thôi thúc dưới từ từ mở ra, từ Trường Thanh cùng những cái kia giữ gìn nhân viên cùng nhau đi vào, đứng tại lối ra thông đạo ở giữa. Tại sau lưng đại môn chậm rãi đóng lại thời điểm, một bên khác đại môn cũng không có mở ra, nơi này cũng biến thành một cái đen nhánh mặt thất. Trung quanh giữ gìn nhân viên đối cái này loại tình huống rất quen thuộc, cũng không có hoảng sắc, phi thường nhẹ nhõm lẫn nhau trò chuyện với nhau gần nhất chuyện lý thú, chỉ là ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng hướng từ Trường Thanh nhìn một chút, thần sắc trong mắt pha tạp e ngại, ao ước, sùng bái chờ một chút tình cảm. Về phần từ Trường Thanh đối tình huống hiện tại không hiểu rõ lắm, nhưng cũng có thể từ chung quanh tâm tình của mọi người cảm giác được nơi này không tồn tại nguy hiểm, mà lại cho dù gặp nguy hiểm hắn cũng không lo lắng, mình muốn rời đi, không phải một cái đặc chế cách ly cửa có thể ngăn cản được. Đang chờ ước chừng một phút, vách tường chung quanh bên trên truyền ra một trận máy móc thức, đi theo một chút tấm sắt dịch chuyển khỏi lộ ra một cái lỗ khảm, từ lỗ khảm bên trong phân biệt vươn từng dãy tiểu quan tử, ngay sau đó từ cái ống bên trong phun ra một chút cao áp khí thể, đối đứng ở chính giữa khu vực mọi người phun đi qua. Bám vào tại trên thân mọi người phóng xạ hạt tròn tại loại này cao áp khí thể xung kích hạ, từng cái tất cả đều rơi xuống. Rất nhanh trên thân mọi người phóng xạ hạt tròn liền giảm bất chí ít 60% trở lên. Ước chừng bị cao áp khí thể phun không đến 1 phút đồng hồ, vòi phun khí thể đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó phun trong miệng lại phun ra một chút mùi có chút gây mũi nước, đối trên thân mọi người một trận thanh tẩy, đem trên người bọn họ phóng xạ triệt để thanh tẩy sạch. Ngay từ đầu từ Trường Thanh không biết là chuyện gì xảy ra, khi cao áp khí thể phun ra lúc, lập tức thi pháp hình thành pháp lực phong giới ngăn cản ngoại giới bất luận cái gì vật thể dính vào trên thân. Chỉ là, tại cảm giác được những khí thể này không có vấn đề chuẩn bị giải khai phong giới lúc, xung quanh lại bắt đầu phun lên nước đến, khiến cho hắn không thể không tiếp tục duy trì phong giới. Cuối cùng hắn hiểu rõ đến những vật này đều là dùng để thanh lý trên thân phóng xạ vật lúc, không có bất kỳ cái gì phóng xạ vấn đề hắn cũng đối này mất đi hứng thú, dứt khoát tiếp tục duy trì cái này phong giới thẳng đến đối diện đại môn mở ra. Cứ như vậy phong thủy tương giao cọ rửa mấy lần về sau, chúng thân thể người triệt để sạch sẽ, đội trưởng kia càng từ bịt kín trong hộp xuất ra một cái máy móc mở ra, dùng vươn ra thăm dò tại trên thân mọi người lung lay. Mặc dù hắn đối từ Trường Thanh trên thân vì sao là làm cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng máy móc bên trên đèn cũng chưa từng xuất hiện cái gì phản ứng dị thường, biểu hiện từ Trường Thanh trên quần áo phóng xạ lượng cơ hồ là số 0, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Dùng máy bộ đàm thông chi bên ngoài có thể mở ra đại môn. Tại đại môn mở ra về sau, đã sớm chờ ở bên ngoài nhân viên công tác đi tới thay giữ gìn nhân viên dỡ xuống trang phục phòng hộ, từ Trường Thanh thì tại mọi người dị dạng ánh mắt nhìn chăm chú, từ bên trong đi ra ngoài, bởi vì biết nó thân phận đặc thù, cho nên cũng không có người ngăn cản. Nguyên bản còn chuẩn bị ám toán từ trường thành kia hai tên nhà máy năng lượng nguyên tử người phụ trách thật sớm chờ ở thông hướng thượng tầng căn cứ cửa thang máy chỗ, mặc dù bọn hắn không cách nào mượn đối phương tiêu trừ phóng xạ năng lực là mình kiếm lời, nhưng bọn hắn cũng không có ý định từ bỏ cái này kết giao nhân vật cao tầng cơ hội. Cho nên cũng chờ tại đối phương phải qua trên đường, chuẩn bị tới bắt chuyện một chút, coi như không thể cùng nó kết giao, bao nhiêu cũng muốn tại đối phương trong đầu lưu hạ một cái ấn tượng tốt, nói không chừng cái này cái ấn tượng tốt liền từ lúc nào có thể bị lợi dụng bên trên. Chỉ là hai cái này nhà máy năng lượng nguyên tử người phụ trách tính toán đánh cho rung động đùng đùng, nhưng bọn hắn lại không rõ ràng chính mình tính toán sai người. Tại bọn hắn xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt một khắc này, Từ Trường Thanh liền đã từ ánh mắt của bọn hắn cùng biểu lộ chờ một chút chi tiết bên trong biết bọn hắn tính toán, thậm chí đều không cần sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, cho nên tại bọn hắn còn chưa mở lời trước đó, liền trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua. Căn bản không có để ý tới tính toán của bọn hắn. Chưa xong còn tiếp, 8Q1 chương 2810, giáp núi ngục giam, thượng. SB3 giây liền có thể ghi nhớ vđút, xkxzvđút, cơm vị ngài cung cấp mới nhất toàn tiểu thuyết đọc. Giáp núi ở vào Liên Xô thủ đô Moscow đông bộ, sông Vổng Gà Trung Du, bởi vì nơi này non xanh nước biếc, phong cảnh nghi nhân, tăng thêm khí hậu thích hợp, cho nên tại Sa Hoàng thời kỳ nơi này cũng đã là toàn bộ Nga địa khu trọng yếu nhất mấy tòa thành thị một trong. Sa Hoàng thời kỳ hoàng thất quý tộc ở đây kiến tạo không ít nghỉ mát cung điện cùng bãi săn, khiến cho nơi này tại trong một đoạn thời gian rất dài đều là Đông Âu các quốc gia chọn lựa đầu tiên du lịch thánh địa. Chỉ là hiện tại giáp núi mặc dù vẫn như cũng là Liên Xô trọng yếu nhất công nghiệp thành thành phố một trong, nhưng nơi này lại đã không phải là mọi người hướng tới hưu nhàn chi địa, ngược lại là một cái để người có tật giật mình khủng bố chi địa. Truy cứu nguyên nhân chính là kiến tạo tại ngoại ô thành phố trong quần sơn giáp núi ngục giam. Giáp núi ngục giam diện tích chỉ từ danh tự đến xem tựa hồ không lớn, nhưng trên thực tế giáp núi ngục giam càng giống là một trấn nhỏ, nó chiếm diện tích so với Liên Xô 8 thành trở lên thành trấn đều một lớn. Liên cung phổ thông thành trấn đồng dạng, giáp núi ngục giam cũng tồn tại đại đại tiểu nhỏ hơn 100 cái bộ môn, mà vì dễ dàng cho quản lý, những ngành này bị thuộc thành tam đại loại, theo thứ tự là giáp núi bảo, lao động cải tạo nhà máy cùng bệnh viện tâm thần. Tại cái này tam đại loại bên trong, phân chia đến lao động cải tạo nhà máy tội phạm là cân nhắc mức hình phạt nhẹ nhất người, bọn hắn đại bộ phận đều là bởi vì trộm vặt móc túi, cướp bóc đả thương người chờ tội ác bị giam nhập nơi này. Bình thường chỉ cần biểu hiện tốt đẹp, bị tù kỳ đầy đều có thể thuận lợi ra ngục. Giáp núi ngục giam chủ thể giáp núi bảo thì giam giữ lấy Liên Xô trọng hình phạm. Bình thường những phạm nhân này phần lớn đều là trong tay thấy máu cùng hung cực các hạng người, thời hạn thi hành án cũng kém không nhiều là vô hạn, vô luận biểu hiện như thế nào, cũng cơ hồ không có khả năng rời đi. Nguyên nhân chính là phạm nhân trường kỳ bị giam giữ duyên cớ, giáp núi bảo phạm nhân bên trong cũng dần dần hình thành một bộ rạch dưới mặt đất trật tự. Mặc dù bộ này trật tự phi thường bá đạo lại không hợp với lẽ thường, nhưng từ một khía cạnh khác mà nói, nhưng cũng khiến cho giáp núi bảo cái này giam giữ hơn ngàn tên cùng hung cực các hạng người địa phương nhỏ duy trì mặt ngoài bình ổn. Chỉ bất quá giáp núi bảo bình ổn tại mấy năm trước bị đánh vỡ, bởi vì Hách Lỗ Hiểu Phu mệnh lệnh ở xa phương Bắc Cổ Lạp Cách trại tập trung bị triệt tiêu, giam giữ tại Cổ Lạp Cách hơn 100 vạn luật tặc bị phân đến Liên Xô từng cái ngục giam, giáp núi ngục giam liền được phân phối hơn 1.000 người. Nếu như nói trong ngục giam những cái kia trọng hình phạm có thể được xưng là hung đồ, như vậy luật tặc liền tuyệt đối được xưng tụng là ác ôn. Luật tặc tạo thành rất phức tạp, đã có, lại có đạo phỉ, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì xuất thân thành phần các loại vấn đề bị nhốt lại người bình thường. Những người này bị tập trung lại giam giữ tại Liên Xô hoàn cảnh ác liệt nhất Cổ Lạp Cách quần đảo trại tập trung, tại mùa hè kinh loạn còn tốt, một khi nhập tù, nhiệt độ không khí hạ xuống trở về không độ mười mấy người trở xuống, thân ở đơn sơ trong nhà, đối với người bình thường mà nói đây quả thực là sinh tử lịch luyện, mỗi một ngày đều có người bị đông cứng chết. Cái này còn không phải tàn khốc nhất chính là trại tập trung thủ vệ sẽ thỉnh thoảng cử hành một chút đi săn hoạt động, những này đi săn trong hoạt động con mồi tất cả đều là trại tập trung nội quan áp phạm nhân, bọn hắn sẽ cố ý đem một chút phạm nhân xua đuổi đến hoang dã bên trong, sau đó lấy đuổi bắt đạo phạm danh nghĩa đi săn bọn hắn. Làm như vậy đã giải quyết bọn hắn cuộc sống tẻ nhạt, cũng để bọn hắn có ngoài định mức thu nhập, bởi vì dựa theo quy định, mỗi đánh giết một trại tập trung đào phạm đều sẽ có gấp đôi tiền thưởng. Chính là bởi vì đủ loại ngoại lực các bách, tăng thêm giam giữ ở đây tuyên truyền một loại chủ nghĩa vô chính phủ tư tưởng, khiến cho bị giam giữ ở đây phạm nhân chậm rãi từ người biến thành hung tàn nhất tác ôn. Bọn hắn dần dần phát triển thay nhờ dịch một bộ làm việc quy tắc, bộ quy tắc này hạch tâm chính là không cùng đường cục hợp tác thiết luật, bất kỳ cái gì làm trái đầu này thiết luật người đều bị coi là tử địch, bọn hắn cũng xưng hô loại người này vì làm thẻ, cũng chính là cho cái ý tứ. Đồng thời tại trại tập trung nhất lên dài đến 8 năm làm thẻ đại thanh tẩy, chết trong tay bọn hắn phạm nhân xa xa nhiều dư chết tại hoàn cảnh cùng thủ vệ trong tay phạm nhân. Hiện tại những này ác ôn bị một mạch nhét vào một cái nguyên vốn đã ổn định hoàn cảnh bên trong, cái này sẽ cùng tại hướng dầu nóng phía trên dội nước lạnh, toàn bộ giáp núi ngục giam đều bị sôi trào. Giáp núi ngục giam nguyên bản trọng hình phạm sớm thành thói quen dịch địa bàn, dịch quyền lực, bây giờ lại đột nhiên nhiều một đám người muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt vốn cũng không nhiều đồ vật, tự nhiên sẽ phấn khởi phản kháng. Mà một bên khác cũng sớm đã đem không cùng đương cục hợp tác thiết luật dung nhập cốt tùy luật tặc nhóm xem giáp núi trong ngục giam những này đã bị nuôi nốt trọng hình phạm làm quan trọng thanh trừ làm thẻ, hạ thủ tự nhiên hung ác. Tiến tới khiến cho mỗi ngày phát sinh ở giáp núi bảo bên trong chém giết tranh đấu cũng không dưới 10 lên, thương vong mỗi lần cũng có mấy chục người. Đối mặt loại này cục diện hỗn loạn, giáp núi ngục giam thủ vệ phản ngược lại không có bất kỳ cái gì hành động, bọn hắn chỉ cần phạm nhân bên trong không xuất hiện thương vong, liền sẽ không nhúng tay ngục giam nội bộ sự vụ. Trên thực tế, bọn hắn càng là vui thấy kỳ thành. Thậm chí mỗi lần thương vong nhân số đạt tới trình độ nhất định, trong ngục giam phạm nhân giảm quân số rất nhiều thời điểm, bọn hắn sẽ còn từ cái khác ngục giam điều đến một chút phạm nhân bổ sung song phương nhân viên, để tranh đấu chém giết tiếp tục kéo dài. So sánh với hỗn loạn phải như là chiến trường giáp núi bảo đến, giáp núi ngục giam thủ vệ càng trọng thị giáp núi ngục giam bệnh viện tâm thần cái này cực kỳ chỗ đặc thù, cái này tính đặc thù cũng không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào giáp núi ngục giam bản thân, cũng nhằm vào toàn bộ Liên Xô. Đối Liên Xô kẻ nguy hiểm nhất lại sắp tới bảy thành tất cả đều bị đưa đến nhà này bệnh viện tâm thần nút lại, trong đó không thiếu như vậy lớn lâm nhi nữ loại hình nhân vật. Giáp núi ngục giam bệnh viện tâm thần tại kiến tạo chi sơ là thật sự tinh thần trại an dưỡng, bởi vì hoàn cảnh ưu mỹ, từ trước đến nay đều chỉ có quý tộc có thể vào ở tại Liên Xô thành lập về sau, nước Nga trong quý tộc thân phận khá cao, không có thể tùy ý xử quyết kia một bộ phận toàn lấy tinh thần thất thường chờ một chút lý do đưa đến giáp núi bệnh viện tâm thần bên trong, đồng thời vì trông coi những người này chuyên môn ở chung quanh lại thành lập được giáp núi ngục giam. Về sau, Liên Xô trong nước tất cả cùng quốc gia tư tưởng tướng vi phạm đối lập phân tử, tỉ như một ít tác giả, nhà tư tưởng, nhà khoa học chờ một chút, tất cả đều bị coi như người bị bệnh tâm thần đưa đến giáp núi ngục giam bệnh viện tâm thần nội quan áp. Ngoài ra còn có đại lượng bởi vì do nhiều nguyên nhân xuống ngựa, chức quan viên cùng không phục quản giáo tông giáo nhân sĩ chờ một chút cũng đều dựa theo này lệ xử lý, đưa vào bệnh viện tâm thần bên trong. Đối với Liên Xô chính phủ mà nói, giáp núi ngục giam bệnh viện tâm thần giam giữ những này cái gọi là người bị bệnh tâm thần lực phá hoại vượt xa đạn hạt nhân lực phá hoại, bởi vì những người này là từ xã hội căn cơ, tư tưởng của dân chúng bên trên phá hư ý chí bị Liên Xô chính phủ chế định tốt quy tắc, một khi những người này bị phóng xuất ra, đối Liên Xô chỉnh thể xã hội tuyệt đối là một lần gần như hủy diệt nguy cơ. Thế nhưng là, đương cục cũng không thể giết chết những người này, bởi vì những người này tuyệt đại bộ phận không đơn giản ở nước ngoài có không phải bình thường lực ảnh hưởng, ở trong nước lực ảnh hưởng cũng rất lớn, một khi đối bọn hắn khai thác cực đoan thủ đoạn, như vậy không cần chờ người bên ngoài xuất thủ, Liên Xô trong nước người liền đã loạn. Tại đã không thể thả, cũng không thể giết tinh loạn, Liên Xô chính phủ chỉ có thể đem nghiêm mật trông coi nơi này bộ đội không thuộc về quan hệ phức tạp chính trị bộ, cũng thuộc về rắc rối khó gỡ quân đội, mà là thuộc về tư tưởng thống nhất, lấy lãnh khốc chứ danh an toàn ủy ban. Cho nên bệnh viện tâm thần nhân viên quản lý cùng thủ vệ mặc dù trên danh nghĩa tại giáp núi ngục giam danh nghĩa, nhưng cả hai cũng không lệ thuộc trực tiếp quan hệ, bệnh viện tâm thần từ an toàn ủy ban trực tiếp quản hạt, thậm chí tại khi tất yếu phụ trách bệnh viện tâm thần chủ quản còn có thể thông qua đặc thù chỉ lệnh điều động giáp núi thành phố cảnh sát, quân đội chờ ý chỉ bộ đội vũ trang. Giáp núi ngục giam bệnh viện tâm thần viện trưởng chức mặc dù quan chức không cao, nhưng là giáp núi thực sự nhân vật thực quyền, thậm chí ngay cả giáp núi thị trưởng, thành phố đảng ủy chủ tịch đám người cùng chi quyền lực so sánh đều là hơi kém một phần, đem nó coi là giáp núi thành phố dưới mặt đất hoàng đế cũng không đủ. Nhưng mà đối với những cái kia trong lòng có khát vọng người mà nói, giáp núi ngục giam bệnh viện tâm thần viện trưởng chức chính là một cái vô hình công xưởng, toàn bộ giáp núi ngục giam chính là một cái cự đại tù thất, nơi này không đơn giản giam cầm những cái kia tội phạm, cũng đồng dạng đem hắn dạch cho giam cầm, hắn đồng dạng là một cái tù phạm, chỉ là so tù phạm hơi nhiều một chút tự do mà thôi. Trong đó kỳ Ivan Nặc Duy Kỳ tài ba 15 tuổi, tại an toàn ủy ban tuyệt đối coi là thanh tráng phái nhân vật lãnh tụ, mà khi chức vụ của hắn thăng liền mấy cấp, trở thành giáp núi ngục giam bệnh viện tâm thần viện trưởng, trở thành giáp núi thành phố chân chính một trong những nhân vật có thực quyền lúc, hắn cảm giác được dịch tiền đồ sáng lạ, cho rằng dịch chỉ cần ở nơi nào làm ra một phen thành tích đến, liền nhất định có thể lên tới cao hơn dài eo ải. Nhưng mà, hắn cũng không biết, khi chức vụ của hắn xác định được về sau, những cái kia đối giáp núi ngục giam hiểu rõ người đối với hắn đều là ôm trong vòng đồng tình tâm tính, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng nếu không có gì ngoài ý muốn, trong đó kỳ người thanh niên này tài tuấn cả đời dừng bước ở đây, liền cung giáp núi ngục giam giam giữ những cái kia trọng hình phạm đồng dạng, hắn cả một đời cũng đừng nghĩ rời đi nơi đó. Trong đó kỳ tượng kẻ ngốc đồng dạng đi tới giáp núi đi nhậm chức, cần cù chăm chỉ làm 5 năm mới ý thức tới dịch tình cảnh, tiếp xuống mấy năm hắn chưa hề từ bỏ qua rời đi giáp núi, chỉ tiếc cho dù là năm đó cùng hắn quan hệ cực tốt cấp trên hoặc là hảo hữu đều không có một điểm biện pháp nào. Ngay tại hắn cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng dịch cả một đời thật xong thời điểm, một phong tư nhân phong thư để hắn nguyên bản làm lạnh tâm bắt đầu hoạt lạc. Tại an toàn ủy ban bên trong, chó săn sẽ lộ tuyệt đối là một cái gần như thần thoại nhân vật truyền kỳ, trong đó kỳ mới vừa tiến vào an toàn ủy ban thời điểm chính là đem sẽ lộ coi như dịch phấn đấu mục tiêu, thậm chí đối chưa hề gặp mặt sẽ lộ có một loại không hiểu sùng bái. Nhưng mà hiện tại cái này chưa hề gặp mặt sùng bái đối tượng lại cho hắn một phong tư nhân thư tín, mà trong phong thư viết đến trợ giúp hắn rời giáp núi ngục giam làm việc điều kiện, đối với hắn mà nói tuyệt đối là trong bóng tối quan minh. Mặc dù trong đó kỳ rời đi an toàn ủy ban hạch tâm đã 10 năm, nhưng hắn đối an toàn ủy ban bên trong quyền lực phân chia y nguyên phi thường rõ ràng, mà theo hắn biết chó săn sẽ lộ tại an toàn ủy ban tuyệt đối là một cái siêu nhiên tồn tại. Nó chức vụ nhìn qua không thế nào cao, vẹn vẹn chỉ là một cái tuyến đầu đặc công chấp hành quan loại hình chức vụ, nhưng kỳ thật tế quyền lực lại nắm trong tay an toàn ủy ban 1/3 một tuyến đặc công, đối an toàn ủy ban nội bộ lực ảnh hưởng càng là phía trước 3 liệt kê. Đem một người từ giáp núi ngục giam rời chuyện như vậy đối cái khác người mà nói phi thường khó khăn, nhưng đối sẽ lộ dạng này người mà nói cũng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Chỉ là hiện tại trong đó kỳ lo lắng duy nhất sự tình chính là trong thư muốn hắn làm sự tình để đưa tin người này tiến về giáp núi ngục giam bệnh viện tâm thần thấy một cái tại áp đặc biệt cấp độ A bệnh nhân. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2811, giáp núi ngục giam, trùng. Tại giáp núi ngục giam bệnh viện tâm thần bên trong, dựa theo bệnh nhân tính nguy hiểm bị chia cho thành 3 loại bệnh nhân, trong đó đặc biệt cấp A là nguy hiểm nhất một loại kia bệnh nhân, trừ phi là có thứ nhất bí thư cùng chính quy văn kiện, nếu không không thể cho phép bất luận kẻ nào tới gặp mặt, cho dù là đưa cơm loại hình sự tình, cũng chỉ có thể từ bệnh viện tâm thần bên trong vĩnh viễn không cách nào rời đi loại này bệnh nhân thay thế nhân viên công tác, tóm lại cái này bệnh nhân chính là cố ý bị ngăn cách với đời. Trong đó kỳ trở thành bệnh viện tâm thần viện trưởng đã 10 năm, nhưng 10 năm này liền ngay cả hắn cũng chưa có tiếp xúc qua cái này bệnh nhân, bây giờ lại muốn đưa một người đi vào, đối với hắn mà nói thực tế có chút khó khăn. Để hắn làm khó không đơn thuần là bởi vì pháp quy vấn đề, trên thực tế từ khi Hách Lỗ Hiểu Phu trở thành thứ nhất bí thư về sau, trước kia tư lớn lâm chế định xuống tới một chút chính sách, pháp quy hoặc là liền trực tiếp hủy bỏ, hoặc là liền để nó thùng rông kêu to, hiện tại bệnh viện tâm thần pháp quy là từ tư lớn lâm tự mình chế định, mặc dù bây giờ còn không có văn bản rõ ràng hủy bỏ, nhưng muốn tìm lỗ thủng vòng qua pháp quy cũng không phải việc khó gì. Chân chính để trong đó kỳ cảm thấy làm khó chính là trông coi đặc biệt ta loại bệnh nhân khu trông coi cũng không phải là người của hắn, kia đội trông coi trực thuộc ở thứ nhất phòng thư ký làm việc, là quân đội cùng an toàn ủy ban người pha trộn mà thành, lấy quyền lực của hắn căn bản không có khả năng chỉ huy những người này. Mặc dù tạm thời còn không cách nào làm ra quyết định, nhưng trong đó kỳ cảm thấy hay là trước trông thấy cái này người đưa tin, dù sao đôi này hắn mà nói là 10 năm gần đây đến có khả năng nhất để hắn rời đi cái địa phương quỷ quái này cơ hội. Thế là, hắn đem xem hết tin đặt lên bàn, hướng chờ tại cái bàn đối diện thư ký phân phó nói, người đi đem đưa tin người kia lĩnh tới, mặt khác đi phòng hồ sơ đem đặc biệt ta loại 73 hảo phòng bệnh hồ sơ lấy tới. Được rồi, viện trưởng. Thư ký ứng thanh rời đi, cũng không lâu lắm liền lĩnh đến trong đó kỳ muốn gặp người kia, đồng thời đem từ phòng hồ sơ điều ra hồ sơ để lên bàn. Trong đó kỳ phất tay phân phó thư ký rời đi, chờ cửa đóng lại về sau, mới chính thức dò xét người tới. Người tới cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là không đáng chú ý, đối phương tướng mạo rất phổ thông liền cùng Master Cơ và trên đường cái khắp nơi có thể thấy được người Nga đồng dạng, mặc trên người một bộ cho Âu phục, cầm trong tay một cây đen nhánh thủ trượng, cả người cho dù đứng tại trước mặt, cũng sẽ để người không tự chủ được đem nó xem nhẹ quá khứ. Nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy có chút nghi hoặc không hiểu, đồng thời lấy thận trọng tâm tính một lần nữa dò xét người trước mắt, sở dĩ thái độ như thế chuyển biến, là bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào ghi nhớ người trước mắt bất luận cái gì tướng mạo đặc thù. Tại an toàn ủy ban nhiều năm huấn luyện, sớm đã để trong đó vị tướng hiếm thấy một chút đặc công năng lực dung nhập vào thói quen sinh hoạt bên trong, trong đó ghi nhớ một người tướng mạo đặc thù là chỗ có năng lực bên trong cơ sở nhất. Nhưng mà, hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn người này rõ ràng trên người có không ít có thể bị người ghi nhớ đặc thù, thế nhưng là khi ánh mắt từ người này trên thân rời về sau, những cái kia vốn hẳn nên bị ghi nhớ đồ vật lại tất cả đều từ trong đầu biến mất. Lúc này, trong đó kỳ tài nhớ tới tại an toàn ủy ban thời điểm nghe được có quan hệ chó săn sẽ lộ một thân phận khác nghe đồn, lúc ấy hắn nhận vì cái tin đồn này căn bản chính là lời nói vô căn cứ, nhưng ở 10 năm này bệnh viện tâm thần viện trưởng sinh nhai bên trong, hắn tiếp xúc đến một số không giống bình thường người, quan niệm cũng theo đó cải biến. Hiện tại người trước mắt này đối với hắn tạo thành ảnh hưởng để hắn lập tức nhớ tới quá khứ những chuyện này, đồng thời cũng nhớ tới có quan hệ sẽ lộ một thân phận khác nghe đồn. Trong lòng đối thân phận của người đến lập tức có suy đoán. Nơi này tất cả đều là 73 hảo bệnh nhân tư liệu, ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi muốn gặp người kia. Trong đó kỳ cũng không có hỏi thăm đến người thân phận, mà là gọn gàng dứt khoát tiến vào chính để nói. Người kia cầm lấy trên bản hồ sơ lật nhìn lại, hắn lật xem tốc độ rất nhanh, cơ hồ là con mắt quét một chút liền lật qua một trang, cảm giác căn bản cũng không phải là đang đọc, mà ngồi ở đối diện trong đó kỳ giờ phút này thì đang chú ý đối phương biểu lộ, tựa hồ muốn từ đối phương vẻ mặt nhìn ra manh mối gì. Chính là hắn. Người kia rất nhanh liền đem trong hồ sơ tư liệu xem hết, tại cho ra một cái xác nhận đáp án. Là hắn liền tốt. Trong đó kỳ hài lòng gật đầu, đem sẽ lộ thư tín để lên bàn, ngón tay ở phía trên gõ gõ, cố ý chế tạo một loại nghiêm nghị bầu không khí, nói: ta có thể giúp các ngươi chuyện này, ta cũng tin tưởng sẽ lộ thiếu tướng có thể giúp ta rời đi nơi này, nhưng đừng trách ta người này đang nghi, các ngươi dùng cái gì đến cam đoan ta xong xuôi sự tình về sau, các ngươi sẽ không đổi ý. Người kia lạnh lùng nhìn xem trong đó kỳ, nói, ngươi phong thư trong tay chính là cam đoan, lúc nào hắn đáp ứng chuyện của ngươi hoàn thành, ngươi chừng nào thì đem thư trả lại hắn. Trong đó kỳ văn nói, chần chờ một chút, vất vả chế tạo ra nghiêm nghị bầu không khí cũng nháy mắt biến mất, chỉ bất quá, hắn hiện tại đã không có hứng thú chơi bầu không khí như thế này áp chế loại hình đồ chơi nhỏ. Trong lòng của hắn càng nhiều thực tại suy nghĩ phong thư này có thể hay không làm sẽ lộ đảm bảo. Mặc dù phong thư này cùng trong đó kỳ thẩm nghĩ muốn đảm bảo có chút chênh lệch, nhưng cũng không kém nhiều lắm, dạng này thư tín trong tay hắn có lẽ không có khả năng đối sẽ lộ cấu thành uy hiếp, nhưng nếu như rơi vào sẽ lộ kẻ thù chính trị trong tay, như vậy tại một ít thời điểm mấu chốt phong thư này đem có khả năng hóa thành được điểm chí mạng. Tại hơi suy nghĩ một chút về sau, trong đó kỳ gật đầu nói, ta đồng ý. Đối phương lúc này cũng trực tiếp hỏi, ngươi chừng nào thì an bài ta đi gặp hắn? Cái này cần một chút thời gian chuẩn bị. Trong đó kỳ giải thích một chút khó xử, nói, người ngươi muốn gặp là đặc biệt cấp A bệnh nhân, cũng không thuộc ta quản hạt, bọn hắn là từ đơn độc tại ngục giam hệ thống bên ngoài người phụ trách tiến hành thủ vệ, chỉ nghe lệnh của thứ nhất phòng thư ký làm việc, muốn đi vào bọn hắn chỗ khu vực cần thủ đoạn khác, cho ta 2 ngày thời gian đến an bài. Chỉ là không đợi trong đó kỳ giải thích xong, đối phương liền ngắt lời hắn, phi thường tự tin nói, không cần như vậy phiền phức, ngươi chỉ cần mang ta tới liền có thể, những thủ vệ kia không phải vấn đề gì. Trong đó kỳ hơi có vẻ do dự, tâm bên trong suy nghĩ một chút trước kia nghe được những cái kia nghe đồn chân thực tính, cuối cùng quyết định cược một lần. Làm ra quyết định hắn hướng đối phương nhẹ gật đầu, đứng lên, cầm lấy một bên áo khoác mặc vào, hướng người kia nói một câu theo ta đi, liền mở cửa, đi ra văn phòng, hướng bệnh viện tâm thần trung tâm nhất đặc biệt cấp A bệnh khu đi đến. Giáp núi ngục giam bệnh viện tâm thần tổng cộng giam giữ lấy hơn 500 người, tăng thêm phụ trách thủ vệ cùng chăm sóc nhân viên, khoảng chừng hơn 2000 người sinh hoạt ở nơi này, cũng bởi vậy bệnh viện tâm thần chiếm diện tích phi thường lớn, là giam giữ trọng hình phạm giáp núi bảo 2 lần lớn tiểu. Toàn bộ bệnh viện tâm thần viện khu căn cứ bệnh người thân phận khác biệt chia làm đại đại nho nhỏ 7 cái khu vực, mà tại cái này 7 cái khu vực bên trong, ở vào bệnh viện tâm thần trung ương nhất, xây có tường cao, tựa như thành lũy một cái kia viện khu có thể nói là toàn bộ bệnh viện tâm thần cấm khu. Không đơn giản bệnh viện tâm thần chăm sóc, bác sĩ không thể tới gần cái này cấm khu, liền ngay cả cái khác viện khu thủ vệ cũng đều không cho phép tới gần, một khi tiến vào phiến khu vực này phạm vi cảnh giới, liền sẽ lập tức bị thủ vệ cảnh cáo làm ra 10 giây sau, đối phương không rời khỏi cảnh giới khu vực, lại không có đưa ra được công nhận giấy chứng nhận, vô luận người kia là ai, có thân phận gì, đều sẽ bị viện khu thủ vệ tại chỗ đánh chết. Trong đó kỳ rất rõ ràng cấm khu quy củ, cho nên hắn dẫn kia người tới cấm khu vị trí, đứng tại cấm khu khu vực biên giới, nhìn phía xa đi tới thủ vệ đội trưởng, quay đầu nhìn một chút người kia, nói, nơi này đã là cấm khu biên giới, tiếp xuống liền nhìn các hạ năng lực. Người kia nghe vậy, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, đi theo cất bước bước vào đến chỉ định cấm khu phạm vi bên trong. Nhìn thấy một màn này, cấm khu thủ vệ sắc mặt xung quanh, toàn đều không hẹn mà cùng bưng lên súng trong tay nhắm ngay người kia, đồng thời thủ vệ trên lầu tháp người cũng mở ra phát thanh, chuẩn bị thông lệ 10 giây cảnh cáo. Ngay tại phát thanh bên trong thanh âm vừa mới vang lên thời điểm, người kia dưới chân bộ pháp không có giảm bớt, đồng thời giơ tay lên bên trong màu đen thủ trượng, có chút hướng mặt đất vừa gõ. Rõ ràng cái này vừa gõ cường độ cũng không lớn, mà lại gõ dưới đất là phổ thông gạch đá mặt đất, nhưng lại tại gõ thời điểm truyền ra một trận thanh âm thanh thúy, thanh âm này nháy mắt truyền khắp cả cấm khu, chui vào đến tất cả thủ vệ trong tai, để bọn hắn không tự chủ được run rẩy một chút, đầu não hơi mơ hồ một chút, lại rất nhanh tỉnh táo lại. Lúc này, những này cấm khu thủ vệ lại nhìn tên kia bị bọn hắn dùng súng chỉ vào người tới, tất cả đều cảm giác đến vô cùng thân thiết cùng tôn trọng, phảng phất người kia tựa như là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ, đồng thời cũng từ trong đáy lòng cho là mình hẳn là nghe theo người kia mệnh lệnh, thế là nhao nhao đem nòng súng xuống, hướng người kia cung kính chào theo kiểu nhà binh. Người kia gật đầu đáp lễ, sau đó ra hiệu thủ vệ mở ra đại môn, đi theo quay đầu nhìn về sau lưng trợn mắt hốc mồm trong đó kỳ, hỏi: "Trong đó kỳ viện trưởng, ngươi không tới sao?" Trong đó kỳ mắt thấy phát sinh trước mắt hết thảy, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng hãi nhiên, trong đầu hắn hiện hiện qua mấy chục cái đối phương xuất thủ chẳng cảnh, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là sự tình vậy mà giải quyết phải đơn giản như vậy, nhẹ nhõm. Vẹn vẹn chỉ là dùng thủ trượng gõ một cái mặt đất, những cái kia ý chí kiên định, chịu qua bất luận cái gì tra tấn khảo nghiệm, liền ngay cả chết còn không sợ chiến sĩ vậy mà từng cái tất cả đều bị thu phục, mà cái này loại tình huống cũng làm cho trong đó kỳ không khỏi phỏng đoán mình mới vừa rồi là không phải cũng bị khống chế. Mặc dù trong lòng sợ hãi có thừa, nhưng trong đó kỳ nhiều năm tố dưỡng vẫn không có để tâm tình của hắn hiện lên ở trên mặt, nghe tới người kia tiếng gọi, liền cất bước đi vào hắn 10 năm chưa từng tiến vào bệnh viện tâm thần cấm khu. Ngay từ đầu hắn còn hiện phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ những thủ vệ này lại đột nhiên tỉnh táo lại, thăm dò thương hướng hắn bắn phá, nhưng tại trải qua cửa vào đại môn, xâm nhập đến chính thức bệnh viện nội bộ lúc, hắn mới buông lỏng, bởi vì tiến vào nơi này về sau liền đều là bệnh nhân, không có một người thủ vệ. Đi vào cấm khu tường vây về sau, lại trải qua một đầu dùng lưới sắt cấu trúc mà thành hẹp dài thông đạo. Hai người liền đã đi tới bệnh viện tâm thần đặc biệt cấp A khu vực, nơi này phòng bệnh xây giống như là một cái ma phương, tất cả gian phòng tất cả đều giống nhau như lúc, chỉ có một cái bảng số phòng có thể cho người ta một loại không cùng phòng ở giữa cảm giác. Phụ trách phiến khu vực này, bác sĩ cùng chăm sóc tất cả đều là phán xử ở tù trung thân trọng hình phạm, bọn hắn tổng cộng có 20 người, công việc chủ yếu là vì trong khu vực này chỗ có bệnh nhân phái đưa đồ ăn cùng cái khác sinh hoạt vật phẩm, bọn hắn không thể cùng bệnh nhân trực tiếp liên hệ, cũng không thể cùng bệnh nhân có bất kỳ nói chuyện, ở giữa từ đầu đến cuối cách một cánh cửa sắt. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2812, giáp núi ngục giam. Hạ. Bị phân phối đến nơi này, trọng hình phạm tất cả đều là trải qua chọn lựa, mỗi người đều có nhất định học thức, mà lại không phải loại kia hung tàn ác ôn. Bọn hắn sở dĩ sẽ bị phán xử ở tù trung thân chủ nếu là bởi vì một chút kinh tế nguyên nhân hoặc là bị người hãm hại chờ một chút, nếu như đem bọn hắn bỏ vào giáp núi bảo bên trong, sẽ cùng tại hướng trong bầy sói thả mấy cái con cừu non, không muốn một ngày liền sẽ bị nơi đó ác ôn xé thành mảnh nhỏ. Cho nên được phân phối người tới chỗ này cũng phá lệ chân quý nơi này làm việc, so bất kỳ người lính nào đều muốn càng thêm hoàn mỹ chấp hành bất luận cái gì một đầu viện khu điều lệ chế độ. Mặc dù nơi này có các loại nội quy hạn chế, để người sống càng giống là máy móc, nhưng ở mất đi tự do thậm chí suy nghĩ đồng thời, bọn hắn cũng có thể thu hoạch được tương đối an toàn, không cần phải lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ có một cây đao cắm ở trên người, cũng không cần phải lo lắng bị người chộp tới chịu đựng tử hình. Quá khứ, cũng không phải là không có người nhận giam giữ ở đây bệnh nhân mê hoặc, làm ra một chút khác người sự tình, nhưng những người kia cuối cùng hạ tràng phi thường bị thảm. Thủ vệ ngay cả sự bắn hứng thú của bọn hắn đều không có, trực tiếp đem bọn hắn đưa về đến giáp núi bảo, hơn nữa còn là giam giữ luật tặc phía bên kia nhà tù. Đương nhiên những người này bị coi như cùng đương cục hợp tác làm thẻ chịu đựng trường kỳ tra tấn, mới tại cực độ trong thống khổ chết đi. Ngục giam phương diện đem quá trình này quay chụp xuống tới một chút đoạn ngắn thả cho còn tại bệnh viện tâm thần làm việc những cái kia tù phạm nhìn, từ đó về sau không còn có người dám cùng bệnh viện tâm thần bệnh nhân nói một câu, mỗi ngày đều là máy móc thức đem đồ ăn bưng đến từng cái tù cửa phòng cửa sổ nhỏ trước cố định bàn ăn trên kệ, qua một đoạn thời gian lại đi vào đem bàn ăn dọn dẹp sạch sẽ, vòng đi vòng lại. Chỉ bất quá, sự tình hôm nay để ở đây làm việc những cái kia trọng hình phạm nhóm cảm thấy ngoài ý muốn chính là lại có hai người tiến vào cái này bị hoàn toàn cô lập thế giới. Tại hai người kia bên trong, bọn hắn có thể nhận ra một người chính là quản lý bệnh viện tâm thần viện trưởng, mà một người khác thì không có bất kỳ cái gì ấn tượng, tướng mạo tựa hồ cũng rất phổ thông đến liền tại trong đầu lưu lại một điểm ký ức đều làm không được. Mặc dù bọn hắn phi thường tò mò hai người này tới nơi đây mục đích, nhưng đã xâm nhập đến cốt tủy điều lệ chế độ lại làm đến bọn hắn trong đầu dư thừa ý nghĩ cùng suy nghĩ vừa mới hình thành liền bị triệt để đánh tan, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đạm mạc nhìn hai tên người tới một chút, liền túi đầu xuống mặt không biểu tình làm lấy chính mình sự tình. Cái này trong cấm địa có xây 3 tòa đại lâu, mỗi tòa đều có 8 tầng lầu cao. Cùng Liên Xô tuyệt đại đa số kiến trúc đồng dạng, cái này ba gian đại lâu tiểu dáng nhìn qua phi thường đơn sơ lại kiên cố, cảm giác liền xem như lại nhiều bom rơi ở phía trên cũng không có khả năng đem nó phá hủy như. Vì phòng ngừa xuất hiện có người cướp ngục, ban sơ kiến tạo người nơi này nghĩ một cái đơn giản biện pháp, chính là không định kỳ xáo trộn trong đại lâu cửa phòng bảng số cùng bị giam giữ bệnh nhân, nếu có kẻ xông vào cho rằng số 99 gian phòng bên cạnh chính là số 100 gian phòng, như vậy tên này kẻ xông vào khẳng định sẽ phát hiện mình căn bản tìm không thấy muốn tìm gian phòng, thậm chí coi như tìm được chính xác gian phòng cũng không nhìn thấy chính xác người. Toàn bộ giáp núi trong ngục giam chỉ có một người biết chính xác phòng bệnh vị trí, đó chính là thân là bệnh viện tâm thần viện trưởng trong đó kỳ, những người khác nhiều nhất chỉ là biết một tòa lâu gian phòng an bài. Mặc dù nơi này là trong đó kỳ lần thứ nhất tiến vào, nhưng có quan hệ nơi này kiến trúc kết cấu cùng gian phòng vị trí cũng sớm đã ghi tạc trong đầu của hắn, rất nhanh hắn liền dẫn tên kia người đưa tin đi tới bảng số phòng là 137 cửa gian phòng. nơi này chính là giam cầm 73 hào hồ sơ bệnh nhân gian phòng, cũng chính là ngươi muốn tìm người bệnh nhân kia. Trong đó Kỳ hướng người kia giới thiệu một chút, sau đó chỉ trên cửa sắt ba thanh khóa, nói, cái này ba thanh khóa chìa khóa phân biệt tại ta, giám ngục trưởng cùng giám núi thị trưởng trong tay, chỉ có đồng thời chuyển động ba thanh khóa, cánh cửa sắt này mới có thể mở ra. Bất quá nơi này có cái đưa vật phẩm cửa sổ nhỏ, ngài có thể từ cái này cửa sổ. Không cần. Người kia ra hiệu trong đó Kỳ không cần phải nói xuống dưới, sau đó đưa tay nhẹ nhàng tại trên cửa sắt gõ một cái, tựa như là khách nhân đến thăm lúc gõ cửa ra hiệu, đi theo liền nghe tới gần như đồng thời vang lên mở khóa âm thanh, sau đó cửa sắt ngay tại một cỗ vô hình chi lực tác dụng dưới từ từ mở ra. Trong đó Kỳ có chút hiếu kỳ hướng vào phía trong nhìn một chút, trên mặt trước là có chút thất vọng, sau đó lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Thất vọng là hắn phát hiện gian phòng bên trong bài trí thực tế quá đơn giản, chính là một cái giường cùng một cái giường đấu tủ, trong phòng cái gọi là bệnh nhân cũng không có giống hắn cho rằng những cái kia người bị bệnh tâm thần đồng dạng lại nhải, phản cũng có vẻ phi thường yên tĩnh, an tĩnh khiến người ta cảm thấy không đến hắn sinh khí, chợt nhìn còn tưởng rằng là một cái pho tượng. Mà hắn về sau lộ ra nghi hoặc hoàn toàn là bởi vì gian phòng trên vách tường lít nha lít nhít viết những cái kia nhìn qua vô cùng thâm ảo công thức, hắn lờ mờ có thể từ một hai cái công thức trông được đến toán học cùng hóa học cái bóng. Mà gian phòng bệnh nhân giờ phút này con mắt ngơ ngác nhìn trên vách tường công thức, phảng phất những này khô khan nội dung là một thiên làm người say mê hoa mỹ văn chương như. Ta rất hiếu kỳ các ngươi tại sao phải tìm hắn. Trong đó Kỳ lòng hiếu kỳ lúc này bạo phát đi ra, thúc đẩy hắn không tự chủ được hướng bên cạnh người đưa tin hỏi. Ngươi xác định ngươi muốn biết. Người đưa tin quay đầu nhìn một chút trong đó Kỳ, hỏi ngược lại. Trong đó Kỳ sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được mình vừa mới có hơi thân ôn, hỏi không nên hỏi thì hỏi để, thế là liền vội vàng lắc đầu, nói, không cần nói cho ta cũng không muốn biết. Nói xong, hắn liền quay người đi đến nơi xa. Gần như không có khả năng nghe đến bên này bất kỳ thanh âm gì địa phương, vừa lớn tiếng nói, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi có vấn đề gì tốt nhất hỏi mau mau. Người đưa tin quay người đi vào trong phòng, thuận tay đem sắt cửa đóng lại, mà liền tại sắt cửa đóng lại một khắc này, hắn hình dạng đột nhiên thay đổi thành một cái bộ dáng khác, từ một cái bình thường người Nga biến thành một người Hoa Hạ, mà người này chính là làm khách nhóm dân tộc Tùn chuột trụ sở dưới đất từ Trường Thanh. Khoảng cách từ Trường Thanh để sẽ lộ an bài cùng cái kia tên là bị đắc cha ngươi kim người gặp mặt một chuyện đã qua 2 ngày thời gian, bởi vì là từ Trường Thanh lâm thời quyết định, tăng thêm giáp núi ngục giam tình huống đặc thù. Cho dù là sẽ lộ cũng cần một chút thời gian an bài. May mà giáp núi ngục giam bản thân liền là trưởng khống tại an toàn ủy ban trong tay, người ở bên trong viên tư liệu lấy sẽ lộ tại an toàn ủy ban địa vị và năng lực, dễ như trở bàn tay liền có thể lấy được tay, đồng thời cũng rất mau tìm đến có thể bị lợi dụng đối tượng. Giáp núi ngục giam làm đặc thù tội phạm giam giữ cho nó phòng giữ đích sắc rất nghiêm, không nói đến bên ngoài đóng giữ quân đội, vẹn vẹn là cái này cấm khu thủ vệ liền thật không đơn giản, những thủ vệ này mỗi cá nhân trên người đều ngưng tụ huyết sát chi khí, cũng đều là loại kia đi lên chiến trường người, mà lại trong đó còn có 3 tên mở ra huyết mạch dị năng nhân sĩ. Bởi vậy có thể thấy được an toàn ủy ban đối nó coi trọng trình độ. Chỉ bất quá những thủ vệ này đối phó người cũng là hữu dụng, nhưng ở từ Trường Thành trong mắt liền thùng rông kêu to, hắn hoàn toàn không cần sẽ lộ đáp cầu rắc mối cũng có thể tiến vào nơi này, chỉ là bởi vì hắn không rõ ràng cái kia bị đắc cha ngươi kim giam giữ vị trí, cho nên chỉ có thể làm từng bước tới. Nhìn một chút trước mắt so như si ngốc bị đắc cha ngươi kim, từ Trường Thành không có mở miệng nói cái gì, mà là giống bị đắc cha ngươi kim đồng dạng hướng trên tường những cái kia công thức nhìn sang. Nếu như là 10 ngày trước, trên tường những này công thức đối từ Trường Kỳ mà nói sẽ cùng tại thiên thư, nhưng bây giờ đã dung hội mấy nhà khoa học ký ức cùng tri thức về sau, hắn đã có thể xem hiểu những này công thức, chỉ là để hắn cảm thấy hoang mang chính là trên tường viết công thức không có một cái là chính xác, phảng phất là lung tung vẽ xấu. Thật chỉ là lung tung vẽ xấu sao? Từ Trường Thanh nhìn xem những cái kia sai lầm công thức, trong lòng sinh ra nghi hoặc, sau đó lại túi đầu nhìn một chút ngồi ở trên giường bị đắc cha ngươi kim, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ như vậy kinh ngạc, là bởi vì hắn vậy mà không cách nào thông qua thần niệm cảm thấy được trước mắt người này tồn tại, tại hắn thần niệm cảm rất hạ, người này hoàn toàn là trống không, rất có một chủng loại như người tu hành thiên nhân hợp nhất trạng thái. Cùng lúc đó, bị đắc cha ngươi kim tựa hồ cũng không có chút nào ý thức được trong phòng thêm một người, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trên tường công thức nhìn, hoàn toàn đạt tới gần như quên cảnh giới của ta. Cảm thấy mục tiêu nhân vật một trận trạng thái, Từ Trường Thanh hơi suy nghĩ một chút, giơ tay lên trượng ở giữa bộ vị, ngồi chỗ cuối nâng lên, đặt ở trên đỉnh đầu, sau đó buông tay ra. Chỉ thấy căn này màu đen thủ trượng cứ như vậy bị một cỗ vô hình chi lực định trụ như vậy lơ lửng tại Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu, đồng thời hướng ngoại tản mát ra lấy chân chính khí tức hủy diệt, bao phủ tại Từ Trường Thanh chung quanh, hình thành một cái ngăn cách thiên địa áp chế tiểu phong giới. Chuẩn bị sẵn sàng, Từ Trường Thanh đứng tại bị đắc cha ngươi kim đối diện, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của đối phương, mà từ đầu tới cuối mặt không biểu tình mục tiêu tựa hồ có một điểm phản ứng, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Chỉ là, không chờ đối phương làm ra phản ứng, Từ Trường Thanh hai tay liền trực tiếp điểm tại bị đắc cha ngươi kim đầu lâu hai bên trên huyệt thái dương, đồng thời thi triển nhiếp hồn chi pháp, xâm nhập vào đối phương trong thần hồn, rút ra đối phương ký ức cùng tri thức. So sánh với thông qua thần niệm thi triển nhiếp hồn chi pháp rút ra đến ký ức cùng tri thức đa số mảnh vỡ thức, qua đi còn cần chỉnh lý quy nạp, tại mục tiêu trước mặt trực tiếp dùng pháp lực thi triển nhiếp hồn chi pháp rút ra đến ký ức cùng tri thức thì là tương đối hoàn chỉnh, cơ hồ không cần chỉnh lý liền có thể xem xét nó nội dung. Liên như là Từ Trường Thanh tại bên trong trụ sở dưới đất nhìn thấy kia mấy tên nhà khoa học đồng dạng, bị đắc cha ngươi kim thần hồn cũng phi thường suy yếu, từ đó rút ra ký ức cùng tri thức phải vô cùng cẩn thận. Chỉ bất quá, tại thi pháp đồng thời, Từ Trường Thanh cũng có một cái ngoại ý muốn phát hiện này là còn lại mấy cái bên kia nhà khoa học trên thân không có, tại bị đắc cha ngươi kim thần hồn chỗ sâu hắn cảm thấy được một cỗ hư thực chi cảnh mới có lực lượng khí tức, cũng chính bởi vì cỗ lực lượng này khí tức tác dụng, mới khiến cho hắn không cách nào thông qua thần niệm cảm thấy được sự tồn tại của đối phương. Thượng cổ tiên thiên thần chi sao? Đây cũng coi là một đường tắt. Mặc dù từ Trường Thanh không cách nào tuyệt đối khẳng định chỉ có thượng cổ tiên thiên thần chi biết như thế nào sáng tạo hư thực chi cảnh, nhưng liền hiện tại hắn tiếp xúc đến chỗ có tình báo, manh mối đến xem, tạm thời chỉ một nhà ấy, cho nên cái này cũng khiến cho hắn lập tức đem người trước mắt cùng thượng cổ tiên thiên thần chi mưu đồ sự tình liên hệ đến cùng một chỗ. Dù những cái này người có lẽ tại thượng cổ tiên thiên thần chi mưu đồ bên trong chỉ là bụi bặm tồn tại, nhưng đối từ Trường Kỳ mà nói lại là hắn chỗ có thể tìm tới tốt nhất manh mối một trong, tiếp xuống liền muốn nhìn hắn phải chăng có thể tại đối phương trong trí nhớ tìm tới tay rất á vật hữu dụng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2813. Quý giá manh mối, thượng. Ừm. Tại thi pháp qua đi không đến 3 phút, Từ Trường Thanh liền nhíu mày, trên mặt cũng hiện ra vẻ không hiểu. Nhất hồn chi pháp rút ra ký ức cùng tri thức đã không phải lần đầu tiên vận dụng, cho nên thi pháp quá trình cũng không có bất cứ vấn đề gì, bị đắc tra ngươi kim cũng không có phản kháng, hắn dễ như trở bàn tay liền đem nó ký ức cùng tri thức rút lấy ra. Chỉ bất quá, vấn đề là rút ra ký ức cùng tri thức cũng không phải là hắn muốn, những ký ức này cùng tri thức tất cả đều là bị đắc tra ngươi kim bản nhân ký ức tri thức, nội dung có thể dùng cẩn tối để hình dung, không có một chút cùng hạch vật lý có liên quan khoa học tri thức. Từ Trường Thanh sau đó lại tại bị đắc tra ngươi kim trong thần hồn tìm tòi tỉ mỉ mấy lần, nhưng vẫn không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng nội dung. Nếu như là một cái nhập đạo người tu hành thần hồn nguyên thần, lấy Từ Trường Thanh mình hiện tại trạng thái hắn cũng không dám khẳng định mình có thể đem đối phương thần hồn bên trong ký ức cùng tri thức hoàn toàn lấy ra, nhưng bị đắc tra ngươi kim bản thân chỉ là một người bình thường, mà lại thần hồn của hắn cũng cực kỳ yếu nhỏ, Từ Trường Thanh nhiếp hồn chi pháp tác dụng tại nó trên thân, căn bản sẽ không có bất kỳ lỗ hổng địa phương. Hẳn là đã không ở trên người hắn rồi. Đã hoàn toàn xác nhận không phải mình thi pháp có vấn đề về sau, Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi lại hiện ra một cái suy đoán, đồng thời đem tế lên đỉnh đầu thủ trượng lấy xuống, cùng bị đắc tra ngươi kim song song ngồi ở trên giường, hướng trên tường những cái kia hoàn toàn sai lầm cái gọi là công thức nhìn sang. Đợi ở bên ngoài trong đó kỳ đang đợi hơn nửa giờ đều không có nhìn thấy Từ Trường Thanh ra, không khỏi hơi không kiên nhẫn, tại hơi do dự một chút về sau, rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng nôn nóng cảm xúc, bước nhanh đi đến gian kia cửa phòng bệnh, có chút mở ra nhất đạo môn phụng, đưa đầu hướng vào phía trong giòm thăm dò qua. Chỉ là khi hắn nhìn thấy một cái người xa lạ cùng bị đắc tra ngươi kim đồng dạng ngồi tại mép giường khẽ ngẩng đầu nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên tường công thức lúc, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc cùng bối rối. Hiện tại Liên Xô cùng Hoa Hạ quan hệ ở vào nửa quan hệ thù địch, mà Từ Trường Thanh tấm kia người Hoa khuôn mặt lập tức để trong đó kỳ liên tưởng đến chuyện không tốt, cái này cũng khiến cho hắn bản năng chuẩn bị rút ra súng lục đối phó Từ Trường Thanh. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh trong tay cầm cây kia kiểu dáng đặc thù màu đen thủ trượng lúc, ngã vào bao súng bên cạnh tay không khỏi ngừng lại, hiển nhiên hắn đã từ cái này thủ trượng nhận ra Từ Trường Thanh liền là trước kia người đưa tin. Tại phát hiện điểm này về sau, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên tái nhợt không máu, đặt ở bao súng bên trên tay cũng rụt trở về, ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí đem cửa một lần nữa đóng lại, rón rén từ đường cũ lui trở về, thẳng đến lui trở về chỗ cũ mới thật dài ra một ngụm trọc khí, lòng còn sợ hãi nhìn về phía phòng bệnh bên kia, trong mắt y nguyên ẩn chứa nồng hậu dày đặc lo lắng cùng vẻ hối tiếc. Thời khắc này trong đó kỳ không tiếp tục đem Từ Trường Thanh coi như người hoa, mà là phán đoán Từ Trường Thanh là tại sẽ lộ dưới trướng làm việc người thắt đát, mà sẽ lộ vậy mà lại phái một cái người thắt đát đến chấp hành nhân vật nguy hiểm như vậy, thậm chí không tiếp thông qua một loại nào đó dị năng ngụy trang thành dân tộc ngang người, lại thêm 73 hảo bệnh nhân tính đặc thù, trong đó khẳng định ẩn chứa một cái kinh thiên kế hoạch. Mặc dù hắn muốn rời khỏi giáp núi ngục giam cái địa phương quỷ quái này, nhưng lại không nguyện ý vì thế cuốn vào đến thượng tầng quyền lực đấu tranh bên trong đi. Hắn biết rõ lấy hắn thân phận như vậy, đặt ở giáp núi ngục giam có lẽ là đế vương tồn tại, thả tại ngoại giới chẳng qua là một cái hơi lớn một điểm pháo hôi mà thôi. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có cầu nguyện hành động mới vừa rồi của mình không có gây nên người đưa tin lực chú ý. Mặc dù Từ Trường Thanh thời khắc này lực chú ý phần lớn đều đặt ở vách tường công thức bên trên, nhưng hắn vẫn không có buông lỏng đối chung quanh trường khống, trong đó kỳ cử động cho dù rất khinh xảo, không có một chút tiếng vang, nhưng cũng vô pháp trốn qua cảm giác của hắn. Hắn cũng không phải là không có năng lực thay đổi hình dạng, chỉ là tâm thần hoàn toàn bị công thức hấp dẫn lấy, những chuyện khác lười đi làm mà thôi, coi như trong đó kỳ biết hắn là người Hoa, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì việc này nếu như truyền đi, đầu tiên gặp nạn chính là hắn cái này bệnh viện tâm thần viện trưởng. Từ Trường Thanh tại xác nhận trong đó kỳ sẽ không làm cái gì dị thường cử động về sau, cũng không có tính toán suy đoán ý nghĩ của đối phương, liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến trên vách tường, bắt đầu phỏng đoán giải đọc những này công thức phương pháp. Từ vào cửa một khắc này, Từ Trường Thanh liền đã cảm thấy trên tường công thức giấu giếm huyền cơ, chỉ là bởi vì bị đắc tra ngươi kim duyên cớ, tạm thời đem nó để ở một bên, nhưng ở xác nhận bị đắc tra ngươi kim trong thần hồn cũng không có vật hắn muốn về sau, trên tường những cái kia công thức liền thành hắn đối tượng hoài nghi. Đem nguyên thần bên trong tri thức rút ra ra ấn khắc tại một loại nào đó vật thể phía trên, loại chuyện này cũng không hiếm lạ. Trên thực tế không đơn giản côn lôn tam giới thường xuyên có thể gặp đến, liền xem như ở thế tục nhân gian cũng có thể thường gặp được, tỉ như mật ngồi lên sư chuyển thế, hắn sẽ đem mình suốt đời Phật học cấn khắc tại tùy thân pháp khí phía trên, lưu cho chuyển thế chi thể, mà đạo gia cũng có cách một thế hệ chuyển pháp chuyển tông diệu pháp. Chỉ là vô luận là cái kia một phái, cái kia một tông pháp môn đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là làm gánh chịu chi thức vật thể đều phải là thiên địa linh vật hoặc là bản mệnh nguyên khí ẩn dưỡng tùy thân pháp bảo. Giống như bây giờ đem thần hồn bên trong chi thức ấn khắc tại một cái phổ thông trên tường, hơn nữa còn là trực tiếp dùng móng ngón tay ở trên tường khắc họa xuống đến, còn trước nay chưa từng có, nhưng trải qua Từ Trường Thanh cẩn thận xem xét loại này trước nay chưa từng có sự tình nhưng lại thật phát sinh. Trên vách tường những cái kia sai lầm công thức đích thật là bị đắc tra ngươi kim thần hồn bên trong thêm ra chi thức, hắn cũng là thông qua những kiến thức này từ một cái ngay cả văn tự cũng không nhận ra mù chữ nháy mắt biến thành một cái tinh thông hạch vật lý học chuyên gia, đồng thời trợ giúp Liên Xô hạch vật lý nhà khoa học giải đáp một cái mấu chốt nan đề. Hiện tại sở dĩ xem không hiểu, Từ Trường Thanh cảm thấy hẳn là mình vô dụng chính xác đến xem. Tại vừa rồi nhìn thấy cái này trên tường công thức thời điểm, quen thuộc như thế phương thức sắp xếp để Từ Trường Thanh trong đầu ý niệm đầu tiên chính là khoa học công thức, sau đó liền dùng hắn ở căn cứ dung hội những cái kia nhà khoa học tri thức đến giải đọc những này công thức, cuối cùng làm có sai lầm giải đọc cũng cho rằng những này công thức nhưng thật ra là sai lầm. Nhưng trên thực tế, Từ Trường Thanh suy đoán những này công thức căn bản cũng không phải là khoa học công thức, bọn chúng vẹn vẹn chỉ là bị đắc tra ngươi kim tại thần hồn suy yếu đến không cách nào lại tiếp nhận những kiến thức này, không thể không dùng hắn đã quen thuộc khoa học công thức đem những này cùng khoa học công thức hoàn toàn không liên quan tri thức biểu đạt ra đến, cuối cùng biến thành trên tường những nội dung này. Từ Trường Thanh sở dĩ làm ra suy đoán như vậy cũng không phải là không có chút nào căn cứ, mà căn cứ của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là hắn cảm giác trên tường những sai lầm này công thức biểu đạt thâm ảo tri thức phương pháp cùng năm đó trong tay hắn 100 chữ tâm điệp châm đối thiên địa đại đạo phương pháp có hiệu quả như nhau chỗ. Vì thế, Từ Trường Thanh đem tất cả khoa học tri thức tạm thời tách ra, sau đó để tâm cảnh tiến vào không linh trạng thái, thử vận dụng câu thông thiên đại đạo phương pháp, để xem tinh chi pháp đến xem những này công thức. Mặc dù đến bây giờ hắn vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, nhưng hắn lại biết chính mình suy đoán cùng cách làm đều là đúng, chỉ là hơi có chút sai lầm mà thôi. Tại thông qua đặc thù xem sao chi pháp quan sát những cái kia công thức về sau, Từ Trường Thanh phát hiện nguyên bản sai lầm công thức có một chút biến hóa, phía trên nguyên bản không tồn tại bất cứ dị thường nào nội dung nhiều một tia giống như là thiên địa lực lượng, lại giống là cái nào đó tồn tại bản mệnh chi khí, còn có chút đại đạo khí tức cổ quái lực lượng khí tức. Chỉ là loại lực lượng này khí tức cũng không thánh thấy, phảng phất cách một tầng lớp vụ, mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, rất khó phân rõ đến cùng là ảo giác hiện tượng hay là chân thực tồn tại. Vì thế, Từ Trường Thanh lại thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến đem pháp lực biến thành ba loại đồng loại khí tức, dựa theo nó hỗn hợp phương thức ra chỉ tại trong hai mắt, lần này công thức bên trên lực lượng khí tức trở nên rõ ràng rất nhiều, gần như có thể khẳng định trước đó nhìn thấy lực lượng khí tức là chân thật tồn tại. Chỉ là, cho dù nhìn ra điều này, nhưng Từ Trường Thanh y nguyên không cách nào từ lực lượng này khí tức bên trong phát hiện cái gì vật hữu dụng. Về sau hắn cảm thấy là bởi vì ba loại sức mạnh hỗn hợp phương pháp có chỗ sai lầm, thế là lại nếm thử mấy chục lần hỗn hợp, cuối cùng tìm được hắn hiện tại năng lực chỗ có thể tìm tới tốt nhất hỗn hợp phương thức. Sở dĩ nói là hắn hiện tại năng lực chỗ có thể tìm tới, hoàn toàn là bởi vì tại cỗ lực lượng này khí tức bên trong cũng không phải là chỉ có ba cỗ lực lượng khí tức hỗn hợp trong đó, hẳn là còn có rất nhiều, chỉ là lấy hắn hiện tại phàm người nhục thân tu vi cảnh giới có thể cảm ứng được ba cỗ lực lượng khí tức đã là cực hạn, trừ phi là kim tiên bản thể ba phần nguyên thần xuất thủ, nếu không rất khó lại có thu hoạch. Mặc dù chỉ là tiếp cận hiện tại có khả năng đạt tới hoàn mỹ nhất hỗn hợp lực lượng khí tức, nhưng cỗ lực lượng này khí tức ra chỉ đến thi triển xem sao chi pháp hai mắt về sau, hắn y nguyên vẫn là có thể có thu hoạch. Trong mắt hắn những cái kia sai lầm công thức không còn là sai lầm, tựa hồ tại những này công thức bên trong tồn tại một loại nào đó hắn y nguyên không cách nào hiểu thấu đáo thiên địa lực lượng, lớn đạo pháp tắc chờ một chút, nói tóm lại những này công thức hoàn toàn là bao quát vạn tượng tồn tại, tựa như là 100 chữ tâm điệp đồng dạng. Ngay tại Từ Trường Thanh đụng chạm đến cái này công thức bên trong tích chứa huyền bí biên giới lúc, một mực bị hắn thu tại trong tay áo viên kia hẳn là xuất từ trước thiên địa còn sót lại bia đá hòn đá đen xuất hiện một tia dị động. Hắn lập tức đem nó từ trong tay áo lấy ra, thả ở trước mắt, chỉ thấy hòn đá đen tại lấy ra một khắc này, nguyên bản đen nhánh bóng loáng mặt ngoài bỗng nhiên thêm ra một chút hoa văn, những này hoa văn phi thường tinh mịn đến cần thi triển vi mô thần thông mới có thể hơi thấy rõ ràng. Đồng thời tại hoa văn xuất hiện tại tảng đá mặt ngoài đồng thời, trên vách tường những cái kia sai lầm công thức cũng bị một loại lực vô hình lần lượt chống giống lao đi. Loại này lao đi cũng không phải là giống bảng đen lao lao phấn viết chữ như thế, mà giống như là một loại thời gian phản hồi, toàn bộ vách tường hoàn nguyên thành ban đầu không có để lại công thức trạng thái, thậm chí liền làm lưu lại công thức lao đi một chút vết bẩn đều lại xuất hiện tại trên vách tường. Toàn bộ quá trình, Từ Trường Thanh cảm thấy có chút hưng phấn, bởi vì cái này loại tình huống đã đủ để chứng minh người thế tục ở giữa loại vũ khí này, thậm chí khoa học biến hóa chính là thượng cổ tiên thiên thần chi mưu đồ một bộ phận. Mặc dù hắn đối với thượng cổ tiên thiên thần chi đến cùng mưu đồ thứ gì, tạm thời còn không biết, nhưng bây giờ hắn chí ít có một cái đoán phương hướng, mà không cần lại hướng không có đầu con rồi như thế lung tung xông xáo tìm vận may. Đồng thời, hắn cũng có một loại cảm giác nếu như chính mình có thể hiểu thấu đáo tảng đá mặt ngoài những hoa văn kia bao hàm huyền bí, khẳng định có thể tiếp xúc đến thượng cổ tiên thiên thần chi kế hoạch, dù chỉ là một phần nhỏ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2814, quý giá manh mối, trùng, ở trên tường tất cả công thức toàn bộ biến mất về sau, Từ Trường Thanh trong tay hòn đá màu đen mặt ngoài đã che kín dày đặc hoa văn, chợt nhìn cơ hồ tựa như là soát bên trên một tầng kim phấn, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì khe hở, tự nhiên cũng rất khó nhìn ra những này hoa văn hình dạng. 81 tiểu thuyết internet 3. Lúc này, ngồi tại Từ Trường Thanh bên cạnh bị đắc tra ngươi kim tượng là bỗng nhiên thanh tỉnh đồng dạng đứng lên, mờ mịt nhìn một chút xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Từ Trường Thanh trên thân, dùng một loại mang theo tiếng địa phương khẩu âm tiếng Nga hướng Từ Trường Thanh hỏi, ngươi là ai? Ta làm sao? Còn không đợi hắn đem lên tiếng xong, cả người tựa như là bị nện choáng đồng dạng trực tiếp ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, khí tức cũng biến thành phi thường yếu ớt. Từ Trường Thanh gặp tình hình này, túi người xuống, đưa tay điểm tại bị đắc tra ngươi kim trên trán, thần niệm theo thăm dò vào nó trong thần hồn, vừa chạm vào tức thu, cũng khẽ thở dài. Bị đắc tra ngươi kim tình huống rất tồi tệ, nguyên vốn đã phi thường hư nhược thần hồn giờ phút này trở nên càng thêm suy yếu, cơ hồ không thể thừa nhận Từ Trường Thanh thần niệm dò xét, không khó coi ra nhiều nhất ngay tại cái này trong 1-2 ngày, bị đắc tra ngươi kim thần hồn liền sẽ triệt để tiêu tán, loại này tiêu tán là chân chính triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa, liền ngay cả làm quỷ tư cách đều không có. Kỳ thật lấy bị đắc tra ngươi kim thần hồn suy yếu trình độ, hắn sớm liền cũng đã hồn phi phách tán, nhưng hắn tại đem mình trong đầu thêm ra thiên địa huyền bí khắc ở trên tường thời điểm, thần hồn cũng cùng trên tường công thức sinh ra không hiểu liên hệ, cuối cùng để thần hồn của hắn duy trì tại một cái tương đối bình ổn trạng thái. Hiện ở trên tường công thức biến mất, công thức bên trong tích chứa huyền bí tại không hiểu cộng minh chi lực ảnh hưởng dưới rót vào Từ Trường Thanh trong tay hắc thạch phía trên, treo chống hắn thần hồn không tiêu tan trụ cột bị rút đi, thần hồn của hắn tựa như là không có trụ cột phòng ốc đồng dạng lập tức đổ sụp đổ xuống. Nếu như Kim Tiên bản thể tại chỗ, có lẽ Từ Trường Thanh có thể giải quyết loại này thần hồn tán loạn tình huống, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh rất khó bằng vào phàm người lực lượng của thân thể trợ giúp bị Đắc Tra Ngươi Kim vững chắc thần hồn, chỉ có thể nhìn hắn đi vào tử vong. Từ Trường Thanh thi pháp đem bị Đắc Tra Ngươi Kim từ dưới đất nhờ đến trên giường, đưa tay tại nó cái trán bên trên điểm một cái, rót vào một đạo pháp lực tiến vào nó trong thức hải, như là gió xuân mưa phùn tẩm bổ nó thần hồn, làm như vậy mặc dù không thể thay đổi nó thần hồn tiêu tán kết cục, nhưng lại có thể chậm giải nỗi thống khổ của hắn, Từ Trường Thanh hiện tại có thể làm cũng chỉ thế thôi. Lại khẽ thở dài một cái về sau, Từ Trường Thanh đem đã biến thành kim sắc hòn đá đen thu hồi đến trong tay áo, quay người đi ra khỏi phòng, một lần nữa đóng cửa lại, hình dạng của hắn cũng tại đi ra một khắc này biến trở về đến người Nga dáng vẻ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đi tới, nhìn xem hình dạng của hắn biến hóa quá trình, trong đó Kỳ có chút há to miệng, không nói gì thêm, chỉ là an tĩnh đứng tại chỗ. Hơi cúi đầu, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Từ Trường Thanh cất bước đi đến trong đó Kỳ bên người, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nói, "Chuyện lần này thật sự là cảm ơn ngươi." "Không cần cảm ơn, đây chỉ là một vụ giao dịch mà thôi." Trong đó Kỳ lập tức trả lời nói, đã nhận định trong đó liên quan đến thượng tầng quyền lực đấu tranh hắn, dùng câu nói này hướng Từ Trường Thanh cho thấy thái độ của mình, không muốn liên lụy đến phe phái chi tranh bên trong, chỉ nguyện đem nó xem như một bút không có quan hệ gì giao dịch, đồng thời cũng là đang nhắc nhở Từ Trường Thanh, làm giao dịch một phương hắn đã làm được tốt nhất, tiếp xuống hắn thu hoạch hẳn là kịp thời đưa tới. Từ Trường Thanh tự nhiên có thể nghe ra được trong lời của đối phương hàm nghĩa, cười cười, nói, cái này đích xác là một vụ giao dịch, chờ thêm một tuần điều lệnh đưa đến phòng làm việc của ngươi về sau, khoản giao dịch này coi như hoàn thành, ngươi đã chưa từng nhìn thấy ta, ta cũng không có tới qua. Như thế tốt lắm. Trong đó quan tâm bên trong ý nguyên có chút lo lắng, mặt khác có một việc ngươi hẳn là muốn sớm biết một chút, để tránh đến lúc đó loạn tay chân. Từ Trường Thanh đang chuẩn bị đi ra ngoài lúc, lại ngừng một chút bước chân, nhắc nhở thức hướng trong đó Kỳ, nói, 73 hảo bệnh nhân tiếp qua 2 ngày liền sẽ tự nhiên chết bệnh, thân phận của hắn đặc thù, khẳng định sẽ khiến điều tra, đến lúc đó ngươi chỉ cần cẩn thận ứng đối liền có thể. Cái gì? Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Trong đó Kỳ nghe xong sững sờ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí nhịn không được chú mắng lên, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành khó nói lên lời. Hiển nhiên là đem bệnh nhân chết quy tội đến Từ Trường Thanh trên thân, cho rằng là hắn gây nên. Cũng khó trách trong đó Kỳ sẽ tức giận như vậy, kinh hoàng, nguyên bản hắn chỉ là cho rằng đây bất quá là một lần đơn giản gặp mặt, sẽ lộ muốn từ cái này 73 hảo bệnh nhân khẩu bên trong biết chút ít cái gì bí mật, nhưng không nghĩ tới kết quả lại là lấy 73 hảo bệnh nhân chết chấm dứt. Nếu như là bệnh tinh thần trong nội viện những bệnh nhân khác chết rồi, làm viện trưởng hắn có lẽ còn có thể thông qua chức quyền của mình che giấu đi, duy chỉ có cái này cấm khu bên trong bệnh nhân, vô luận là tự nhiên tử vong hay là ngoài ý muốn tử vong đều tất nhiên sẽ khiến thứ nhất phòng thư ký làm việc điều tra. Chuyện như vậy tại quá khứ trong vòng 10 năm sinh qua 6 lần, mỗi lần đều để hắn lo lắng hãi hùng thật lâu, mà lại tại tiền tài bên trên cũng tổn thất rất lớn, dù sao hắn tại viện trưởng trên vị trí này ngồi lâu cũng không thế nào sạch sẽ, người bình thường có lẽ không tra được, nhưng an toàn ủy ban những người kia rất dễ dàng liền có thể tìm tới sơ hở, cuối cùng chỉ có thể hắn xuất huyết nhiều một lần, mua cái bình an. Sớm đã đối cấm khu bệnh nhân tử vong sự kiện thành chim sợ cảnh cong, trong đó Kỳ nhìn thấy chuyện như vậy lại lần nữa sinh, hơn nữa còn là tại hắn có khả năng sẽ rời chức thời điểm, nếu là bởi vậy nhận liên lụy, vô luận là trên chức vụ tổn thất hay là tiền tài bên trên tổn thất đều không phải hắn muốn có được. Bởi vậy, đối mặt làm họa đầu sọ Từ Trường Thanh, hắn cũng tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt, toàn vẹn quên đi Từ Trường Thanh năng lực cùng thân phận. Ngươi không cần lo lắng sẽ không điều tra rất nghiêm ngặt, mà lại hắn chết cũng là chết bởi tự nhiên, không có bất cứ vấn đề gì, về phần mảnh này viện khu thủ vệ cùng hộ công trí nhớ của bọn hắn cũng sẽ không nhớ được có người tiến vào qua nơi này. Từ Trường Thanh một chút liền có thể xem thấu trong đó Kỳ tâm tư, quay người một bên đi ra ngoài, vừa nói, nếu như ngươi bởi vì việc này có bất kỳ tiền tài bên trên tổn thất, chúng ta sau đó đều sẽ cho ngươi bồi thường, có một chút ngươi có thể yên tâm, bất kỳ cái gì thay chúng ta làm việc người, chúng ta đều sẽ không bạc đãi hắn. Nghe tới Từ Trường Thanh cái này hứa hẹn tức lời nói, trong đó Kỳ khẩn trương, tức giận tâm tình cũng hơi thả buông lòng một chút, bước nhanh đuổi theo Từ Trường Thanh, hướng viện đi ra ngoài. Từ cấm khu lúc rời đi, Từ Trường Thanh đối những cái kia hộ công phạm nhân thi triển một chút thuật pháp, đem bọn hắn vừa rồi ký ức đánh tan, loại này cưỡng ép lao đi ký ức pháp thuật mặc dù biết đối thần hồn của bọn hắn tạo thành một điểm thương tổn, nhưng cũng chỉ là để bọn hắn lu am choáng đầu mấy ngày thôi. Ngược lại là trước đó sử dụng pháp thuật khống chế bọn thủ vệ ở trên người pháp thuật bị giải trừ về sau, sẽ suy yếu một đoạn thời gian rất dài, bởi vì Từ Trường Thanh vì thí nghiệm thủ trưởng hiệu quả là toàn lực thi pháp, có chút dùng sức quá mức, làm bị thương thân thể của bọn hắn cùng thần hồn. Bất quá, những người này cũng coi như là vận khí tốt, trên người bọn họ đều có Liên Xô quốc vận gia trì, mặc dù không có châu Á bên trong rõ ràng như vậy, nhưng đối pháp lực, pháp thuật cũng có nhất định sức chống cự, bằng không mà nói, lấy Từ Trường Thanh hạ thủ cường độ, bọn hắn chỉ sợ từng cái tại thu hồi pháp thuật một khắc này liền sẽ ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh nhân sự. Từ Trường Thanh không có tiếp nhận trong đó Kỳ khách sáo thức mời lưu lại hưởng dụng bữa tối, mà là trực tiếp rời đi giáp núi ngục giam, ngồi lên chờ tại ngục giam bên ngoài xe. Đi đến giáp núi ngoại ô thành phố trong căn cứ quân sự, ngồi mua sắm vật liệu căn cứ máy bay trở về nhóm dân tộc Tùn Chuột nghiên cứu khoa học căn cứ. Mặc dù Liên Xô quân dụng máy bay cũng không thích hợp người cưỡi, nhưng độ lại rất nhanh, trước khi trời tối Từ Trường Thanh liền đã trở lại nghiên cứu khoa học căn cứ. Lúc này, đã sớm chờ ở phi trường sẽ lộ tại nhìn thấy máy bay hạ xuống về sau, liền nên đón đi lên, có chút ân cần hỏi thăm Từ Trường Thanh sự tình kết quả. Đó cũng không phải bởi vì sẽ lộ đối với chuyện này nội dung cảm thấy yêu kỳ, mà là đối cái kia ngục giam bản thân phi thường tò mò. Sẽ lộ làm vệ quốc chiến tranh trước đó liền đã tại an toàn ủy ban bên trong nhậm chức nguyên lão cấp nhân vật, giáp núi ngục giam kiến tạo hắn cũng có phần tham dự, nhưng hắn lại chưa từng có đi giáp núi ngục giam nhìn qua, đặc biệt là bệnh tinh thần viện cái này chỗ đặc thù, càng là hắn loại người này cấm địa, cho nên hắn cũng đối chuyện nơi đó cảm thấy có chút hiếu kỳ, đương nhiên hắn càng hiếu kỳ chính là giam giữ tại người ở đó. Từ Trường Thanh cũng không có keo kiệt đáp lại, hắn một bên hướng trụ sở dưới đất thiết lập ở sân bay phụ cận cửa vào đi đến, một bên đem mình tại giáp núi ngục giam chứng kiến hết thảy kỹ càng báo cho Cê Lộ, đồng thời nhắc nhở Cê Lộ mau chóng làm trong đó kỳ điều nhiệm văn kiện, cũng ám chỉ trong đó kỳ có chút năng lực, có thể lưu làm hắn dùng. Đối trong đó kỳ năng lực mà nói cũng không phải là từ Trường Thanh hồ ngôn loạn ngữ, mà là từ Trường Thanh thật xác nhận cái kia trong đó kỳ bản thân cũng có hay không bị kích động ra đến huyết mạch chi lực, đồng thời nó huyết mạch chi lực đã tích lũy đến trình độ nhất định, chỉ còn chờ một cơ hội liền có thể kích động ra đến, trở thành thường nhân nói tới đặc dị công năng nhân sĩ. Sẽ lâu nghe vậy tự nhiên là cao hứng phi thường, mặc dù dưới tay hắn cũng có một chút dị năng nhân sĩ hiệu lực, nhưng dạng này người ai lại sẽ ngại nhiều, thế là nguyên vốn đã chuẩn bị kỹ càng nhân sự an bài theo từ Trường Thanh câu nói này cho sửa chữa. Ở xa giáp núi ngục giam xử lý trong tay sự tình trong đó kỳ cũng không biết mình lại thế nào làm ra cố gắng thoát khỏi cuốn vào quyền lực đấu tranh phiền phức, cuối cùng y nguyên sẽ giống như là tiến vào vòng xoáy, không ngừng tới gần phiền phức trung tâm. Sẽ lộ khi tiến vào trụ sở dưới đất về sau, liền lập tức cùng từ Trường Thanh tách ra, đồng thời vội vã đi hướng văn phòng, cho một số người đánh mấy điện thoại. Hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì từ Trường Thanh nâng lên bị đắc tra người kim tại hai ngày này liền sẽ qua đời. Đối với thường nhân mà nói, sự sống chết của người này dâu dịa, nhưng đối với Sẽ Lộ đến nói, một cái đặc thủ phạm nhân đột nhiên qua đời lại cho hắn một chút điều khiển chính trị cơ hội, đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất thứ nhất phòng thư ký làm việc ra những văn kiện kia, càng làm cho hắn cảm thấy cơ hội này cuối cùng thu hoạch có lẽ rất khả quan. Nếu là lúc trước, thân có tai họa ngầm Sẽ Lộ căn bản sẽ không đối những quyền lực này đấu tranh cảm thấy hứng thú, nhưng theo thân thể của hắn từng ngày chuyển biến tốt đẹp, đồng thời tinh lực cũng biến thành cực kỳ dồi dào, thậm chí qua một chút người tuổi trẻ, lại thêm trụ sở dưới đất đã bị hắn hoàn toàn chưởng khống, thưởng thụ được quyền lực hắn cũng ẩn ẩn đối mình địa vị bây giờ có chút bất mãn, cho rằng bằng vào kinh nghiệm của hắn, công tích cùng thủ đoạn hẳn là có thể nâng cao một bước. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2817, nữ thần săn bắn, chúng. Không có nha. Huyết mạch chi lực của ta hẳn không có kích phát ta. Đối mặt từ Trường Thanh hỏi thăm, Vi Kéo là một mặt mờ mịt, nói, "Sóng sĩ, ngươi không phải rõ ràng nhất tình trạng của ta sao? Huyết mạch chi lực của ta có chưa hề mở ra, ngươi hẳn là cái thứ nhất biết mới đúng chứ?" Từ Trường Thanh nói ra hắn hoài nghi nguyên nhân, nói, "Nếu như không có mở ra huyết mạch chi lực, thị lực của ngươi làm sao có thể tốt như vậy, thậm chí ngay cả loại này cần phải đặt ở kính hiển vi hạ mới có thể thấy rõ ràng hoa văn đều có thể nhìn ra." "A." Vi Kéo sững sốt một chút, túi đầu nhìn về phía trong tay tảng đá kia, hoàn toàn không biết làm sao nói, "Đúng thế, ta thấy thế nào phải rõ ràng như vậy?" Nói, nàng đem để tay ở trước mắt lung lay, lại hướng bốn phía nhìn một chút, kinh ngạc nói, "Trước đó ta tại sao không có phát hiện, thị lực của ta làm sao biến thành dạng này rồi?" Có lẽ là tầm mắt biến hóa là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong xuất hiện, Vi Kéo không có biểu hiện ra cái gì dị thường, từ đó khiến cho nàng đối với mình vượt xa bình thường ánh mắt tập mãi thành thói quen, trong lúc vô tình xem nhẹ trong đó biến hóa. Chương mới nhất đọc bây giờ tại từ Trường Thanh nhắc nhỏ dưới, nàng mới ý thức tới thị lực của mình trở nên không tầm thường, không đơn giản đối nhỏ xíu đồ vật thấy rất rõ ràng, liền ngay cả xa xa đồ vật cũng như gần trong gang tấc, mà lại nàng còn phát hiện tại con mắt nhìn thấy đồng dạng vật thể thời điểm, trong lòng nàng liền đã tính toán ra như thế vật thể khoảng cách có bao nhiêu, giữa hai bên cảnh vật chung quanh ảnh hưởng vân vân. Hào nói không khoa trương, hiện tại nếu có một khẩu súng đặt ở trong tay nàng, nàng có lẽ có thể đánh tới 100 mét có hơn tầng hầm góc đối con rồi cánh. Ngay tại Vi Kéo kinh ngạc với mình thị lực biến hóa lúc, từ Trường Thanh đem Vi Kéo trong tay tảng đá lấy về, sau đó đưa tay khoác lên cánh tay của nàng trên mạch môn, đưa vào một đạo pháp lực cẩn thận kiểm tra thân thể của nàng tình huống. Pháp lực tại Vi Kéo trong thân thể du tẩu một vòng về sau, từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia không hiểu mỉm cười, đi theo lại phân phó Vi Kéo không nên phản kháng, cũng đem thần niệm thăm dò vào nó thể nội, kiểm tra nó thần hồn tình huống. Tại từ Trường Thanh kiểm tra thời điểm, Vi Kéo trở nên phá lệ khẩn trương, nàng sợ mình trên thân là xảy ra vấn đề gì, càng sợ vấn đề này ảnh hưởng đến nàng kích phát huyết mạch chi lực, chỉ là tại nhìn thấy từ Trường Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười thời điểm, nguyên bản nhấc lên tâm hơi buông xuống một điểm, đồng thời cảm giác có lẽ mình con mắt biến hóa là chuyện tốt, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Một bên Dạ Cổ thì mang theo nghi hoặc, kiến thức rộng rãi hắn ẩn ẩn cảm giác được Vi Kéo con mắt vấn đề hẳn là cùng huyết mạch chi lực có quan hệ, chỉ là hắn cũng phi thường khẳng định Vi Kéo trên thân hai ngày này cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một tia huyết mạch chi lực bị kích phát hiện tượng, mà tại quá khứ hắn thấy qua vô số kích phát huyết mạch chi lực người bên trong nhưng cũng chưa từng có một cái giống Vi Kéo dạng này không có kích phát huyết mạch chi lực lại có được siêu phàm năng lực người. Đúng lúc này, đã kiểm tra hoàn tất từ Trường Thanh đem pháp lực cùng thần niệm từ Vi Kéo trên thân thu hồi, đồng thời trên mặt nụ cười hướng Vi Kéo nói, "Chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ cũng có được ngươi tha thiết ước mơ dị năng." "Sóng sĩ, huyết mạch chi lực của ta đã bị kích phát sao?" Vi Kéo một mặt ngạc nhiên nhảy dựng lên, đem đang chuyên tâm huấn luyện Victor ba người cũng kinh động, bọn hắn hướng bên này nhìn một chút, liền lại tiếp tục vùi đầu khổ luyện. Tại hưng phấn chi dư, Vi Qua Loa nhưng biểu lộ thay đổi, lộ ra thất vọng cùng vẻ lo lắng, nói, "Huyết mạch của ta kích phát về sau chẳng lẽ cũng chỉ là để con mắt có thể thấy rõ phương xa đồ vật sao? Đây chính là huyết mạch chi lực của ta sao?" Cũng khó trách Vi Kéo lại đột nhiên thái độ đại biến, xuất thân cao quý nàng từ trước đến nay tự ngạo, đối thân phận của mình cùng huyết mạch đều có cực mạnh tự tin, nhận vì huyết mạch của mình chi lực kém cỏi nhất cũng hẳn là cùng Victor lôi điện chi lực không sai biệt lắm, nhưng bây giờ lại chỉ là con mắt thị lực trở nên tốt hơn, loại này chênh lệch tự nhiên để nàng hết sức thất vọng. Huyết mạch của ngươi chi lực đương nhiên không chỉ là để thị lực của ngươi trở nên siêu phàm thoát tục, thị lực biến hóa vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Từ Trường Thanh đương nhiên nhìn ra được Vi Kéo tâm tình bây giờ, cho nên không có trêu đùa nàng, thành thật nói, ngươi trên thực tế cũng không có kích phát huyết mạch chi lực, ngươi bây giờ biến hóa vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi đang tu luyện ta truyền thụ cho phương pháp của ngươi về sau, bản nguyên huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần nồng hậu dày đặc, từ đó khiến cho thân thể của ngươi xuất hiện hiện tượng phản tổ. Hiện tượng phản tổ? Hai người bên cạnh tất cả đều ngẩn người. Dạ Cổ mang theo nghi ngờ hỏi, vì cái gì ta trước kia người nhìn thấy bên trong chưa từng xuất hiện cái này loại tình huống? Đó là bởi vì bản nguyên huyết mạch khác biệt. Từ Trường Thanh không có dấu giếm hồi đáp, ta trước đó cũng đã nói vì kéo ngươi bản nguyên huyết mạch cùng những người khác có chỗ khác biệt, trên người bọn họ đều là huyết mạch chi lực, mà trên người ngươi là chân chính thần linh thần huyết, nói cách khác có liên quan đến ngươi nhóm áo lợi Phật gia tộc khởi nguyên hẳn là thật, tổ tiên của các ngươi nguồn gốc từ một vị viễn cổ thần linh, ngươi là thần linh hậu duệ. Từ Trường Thanh nói ra về sau, Dạ Cổ cùng Vi Kéo trên mặt hiện ra khác biệt biểu lộ. Dạ Cổ thần sắc càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, mặc dù bởi vì cổ thần sẽ duyên cớ, hắn đối trong thần thoại những thần linh kia nhóm cũng có chút tin tưởng nó tồn tại, nhưng hắn đối cổ thần trong hội có chân chính thần linh còn bảo trì hoài nghi, nhưng nói tóm lại thần linh loại này tồn tại hắn càng nhiều hơn chính là ôm lấy tin tưởng thái độ. Chỉ là, tại lý niệm của nàng bên trong cái gọi là thần linh chỉ là viễn cổ man hoang thời đại những cái kia bởi vì các loại nguyên nhân kích phát huyết mạch chi lực người, những người này trên bản chất cùng hắn cùng với các kích phát huyết mạch dị năng giả không hề khác gì nhau. Hậu nhân dùng văn học đem nó biểu hiện huyết mạch chi lực tiến hành phóng đại, cuối cùng mới có trong thần thoại những cái kia cường đại đến có thể sáng tạo văn vật, trưởng không hết thể thần linh. Hiện tại Từ Trường Thanh xem như triệt để phá vỡ giả cổ nhận biết, nguyên lai trong thần thoại những thần linh kia thật tồn tại, hơn nữa còn tại trên thế giới lưu lại hậu duệ. Hắn cũng không phải chưa từng hoài nghi Từ Trường Thanh thuyết pháp, nhưng nghĩ đến Vi Kéo không giống bình thường, không có kích phát ra cái gì huyết mạch chi lực liền đã có được dị năng cường đại thị lực, hắn liền không thể không tin tưởng Vi Kéo là thần linh hậu duệ cái này nói chuyện. So sánh với giả cổ trong lúc kinh ngạc mang theo một vẻ hoài nghi đến, Vi Kéo thì biểu hiện được hoàn toàn tin tưởng Từ Trường Thanh. Đồng thời vì thế sinh ra hưng phấn cực độ cùng vui sướng. Nói thật, mặc dù trước đó Vi Kéo một mực đối ngoại đều lấy thần linh hậu duệ tự cho mình là, nhưng cho dù là bản thân nàng đều đối loại thuyết pháp này không thể tin được, chỉ là bởi vì gia tộc truyền thống khiến cho nàng không thể không gắn bó loại này thân phận. Trước đó không lâu, Từ Trường Thanh từng đề cập tới huyết mạch của nàng cùng cái khác người khác biệt, còn đề cập tới thần hỏa, nhưng bởi vì hoàn cảnh lúc ấy nàng cũng không có nghe phải cẩn thận, cũng chỉ là cho rằng Từ Trường Thanh là trở ngại thân phận của nàng thuận miệng nói một chút thôi. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lại chứng thực thân phận của nàng thật là thần linh hậu duệ, mà lại càng làm cho nàng để ý là Từ Trường Thanh nâng lên thân thể của nàng chính là bởi vì bản nguyên huyết mạch biến hóa mà xuất hiện phản tổ hiện tượng, cái này dưới cái nhìn của nàng nàng hẳn là ngay tại biến thành chân chính thần linh. Ta thật là thần linh hậu duệ. Vi Kéo cho dù trong lòng đã hoàn toàn tin tưởng Từ Trường Thanh thuyết pháp, nhưng y nguyên có chút thấp vọng, lại lần nữa xác nhận nói. Từ Trường Thanh không có trả lời nàng hỏi thăm, mà là hướng Dạ Cổ hỏi, có súng sao? Không, hay là tìm một bộ cung tên phù hợp một chút. Nghe tới Từ Trường Thanh, Dạ Cổ cùng Vi Kéo đều sững sờ một chút, không hiểu hắn muốn làm gì. Mang theo loại này không hiểu, Dạ Cổ đứng dậy đi ra đến bên ngoài, đi đến tới gần thang máy nhân viên quản lý văn phòng, chuyên môn tìm tới nhà máy người phụ trách an bài cho thư ký của bọn hắn. Nếu như muốn súng ống, trong nhà xưởng có rất nhiều, nhưng cung tiễn loại này đã quá hạn vũ khí, xưởng công binh bên trong tìm không thấy, chỉ có thể lâm thời làm một thanh. May mà xưởng công binh bên trong các loại máy móc thiết bị đều rất đầy đủ, vật liệu cũng dồi dào, không đến 10 phút đồng hồ liền tạo một thanh rất nguyên thủy phản khúc cung, tính cả đặc chế mười mấy cây mũi tên cùng nhau đưa nó đến Từ Trường Thanh trong tay. Từ Trường Thanh tiếp nhận cung tiễn, thử lôi kéo, hài lòng gật đầu, đống nhiên từ một bên trên mặt bàn đặt vào mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy một cái quả táo hướng tầng hầm góc đối nơi xa ném ra ngoài. Quả táo tại không trung bay động đồng thời, hắn hành vân như nước chảy mở cung bắn tên, mũi tên vèo một tiếng bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn trúng quả táo, mũi tên xoay tròn lực lượng trực tiếp đem quả táo nổ nát vụn, mũi tên thế đi không giảm, đính tại cuối cốt thép trụ cột bên trong, chỉ để lại một cái lông đuôi ở bên ngoài rung động. Tốt. Đang huấn luyện Victor ba người chỉ thấy Từ Trường Thanh ném ra quả táo, sau đó bắn tên đánh nát, nhịn không được mở miệng gọi tốt. Nhưng cũng không có biểu hiện ra quá mức kinh ngạc, dù sao so sánh với Từ Trường Thanh cái khác năng lực đến, bán tên loại sự tình này liền không tính là cái gì. Chỉ có thân là thợ săn Dạ Cổ cùng thị lực tuyệt hảo Vi Kéo mới nhìn rõ ràng mũi tên cuối cùng hướng đi, trong lòng cũng cảm thấy có chút hãi nhiên, dù sao bắn chúng không trung bay động quả táo loại chuyện này nhất lưu cùng tiễn tay cũng có thể làm được, nhưng muốn đem một cây mũi tên gỗ bắn thủng dùng đến chống đỡ cơ, liền ngay cả xe tăng đạn pháo đều không nhất định có thể đánh xuyên qua đặc chủng cốt thép cái này hiển nhiên liền không phải nhân loại chỗ có thể làm được sự tình. Người đi thử một chút. Từ Trường Thanh cũng không có đối với mình siêu phàm tiễn thuật biểu hiện ra quá nhiều hứng phấn, thần sắc hắn lạnh nhạt đem cung tên trong tay đưa cho một bên Vi rồi, nói: "A, ta sao?" Vi Kéo có chút bối rối tiếp nhận cung tiễn, sau đó ngẩn người, có chút khó khăn nói: "Nhưng ta sẽ không bắn tên nha." "Không sao, cung cứ như vậy cầm, ống tên đặt ở eo bên cạnh." Từ Trường Thanh không để ý đến Vi Kéo thái độ, đưa tay đem ống tên đeo tại Vi Kéo trên thân, sau đó chỉ đạo một chút nàng cầm cung tư thế, tại hơi ra dáng về sau, liền triệt thoái phía sau mấy bước, đi tới bên cạnh bàn, hướng nàng nói: "Cái gì cũng đừng nghĩ, đem thể xác tinh thần chạy không, tựa như là luyện tập ta truyền thụ cho ngươi minh tưởng phương pháp đồng dạng, quên chúng quanh hết thảy." Theo Từ Trường Thanh lời nói, Vi Kéo rất nhanh liền bình yên tĩnh, thân thể cũng không tự chủ làm một chút nho nhỏ cải biến, mà loại sửa đổi này để nàng cầm cung tư thế trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng thêm thích hợp với nàng chính mình. Đúng lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên bưng lên trên bàn mâm đựng trái cây, đem quả trên bàn 10 cái hoa quả đồng thời hướng phía trước vứt ra ngoài. Ngay tại hoa quả bay đến không trung thời điểm, một bên Vi qua loa nhưng có hành động, dùng một loại bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ cảm thấy vô cùng hoàn mỹ bắn tên động tác, mở cung bắn tên. Rõ ràng bắn ra chính là phân biệt mười mấy cây tiễn, nhưng cho người ta một loại tất cả mũi tên là đồng thời bắn ra hào giác. Mà những này mũi tên đều không ngoại lệ bắn trúng một cái hoa quả, từ đó xuyên qua, mang theo hoa quả cùng nhau đính tại cốt thép bên trên, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một hàng, mỗi một cây mũi tên khoảng thời gian hoàn toàn tương tự. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2818, nữ thần săn bắn, hạ. Như thế tinh xảo tiễn thuật không đơn giản khiến đến giả cổ dạng này kiến thức rộng rãi người trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả đang huấn luyện Victor mấy người cũng đều ngừng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn xem cốt thép trụ cột bên trên đinh lấy kia 10 cái mũi tên, sau đó lại quay đầu dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn về phía Vi rồi, phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy nàng như. Chương mới nhất đọc. Mà Vi kéo bản nhân cũng bị mình kinh người tiễn thuật cho kinh ngạc đến ngây người, đồng dạng là một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ, trong mắt thần sắc trừ rung động bên ngoài, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Người khác không biết tình huống của nàng, nàng thế nhưng là rất rõ ràng mình có bao nhiêu bản lĩnh, tại quá khứ nàng đã từng chơi đùa thức học trong chốc lát bắn tên, cộng lại sự kiện không cao hơn 40 giờ, hơn nữa còn là tại tuổi tác lúc còn rất nhỏ, ngay tại vừa rồi nàng cầm tới cung thời điểm, nếu như từ trưởng thành không chỉ điểm, nàng thậm chí cũng không biết làm sao mở cung. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra mình vậy mà lại có kinh người như thế tiến thuật, cho tới bây giờ nàng đều không rõ ràng chính mình là thế nào bắn ra kia mười mấy tiễn, liền phảng phất vừa rồi có người phụ thân ở trên người nàng, làm ra kinh người như thế cử động. Không sai, rất không tệ. Vẹn vẹn chỉ là dung hợp một điểm huyết mạch bản năng, liền có kinh người như thế tiến thuật, quả thực không hổ chủ thần chi danh. Từ Trường Thanh từ một mặt kinh ngạc Vi bắt tay bên trong lấy đi cung tiễn, cũng thực tỉnh tán thường nói: "Soáng sĩ, ngài biết vừa rồi ta là thế nào à nha?" Vi kéo dần dần hồi phục thần sắc, không khỏi hướng Từ Trường Thanh dò hỏi. Từ Trường Thanh mỉm cười giải thích nói: "Ngươi bản nguyên huyết mạch dung nhập vào trong cơ thể của ngươi, khiến cho thân thể của ngươi nhiều một điểm viễn cổ ký ức, kia một điểm viễn cổ ký ức đến từ ngươi bản nguyên huyết mạch đầu nguồn, Áo Lâm Khan Tư thần tộc 12 chủ thần một trong AMI, nàng là nữ thần mặt trăng, cũng là nữ thần săn bắn." "A." Theo Từ Trường Thanh lời nói ra, xung quanh vang lên từng tiếng kinh hô, đồng thời nương theo lấy hít vào khí lạnh thanh âm. Đối với người phương Tây mà nói, cơ hồ mỗi người khi còn bé đều từng đọc qua Hy Lạp thần thoại, mỗi người cơ hồ đều biết toàn bộ hoặc là mấy cái Áo Lâm Khan Tư 12 chủ thần danh tự, mà trong đó Ả Bộ Lộ cùng Ả Hệ Mỹ đôi này sinh đôi tỷ đệ càng là thanh danh hiển hách. Có quan hệ bọn hắn tỷ đệ hai người đủ loại trong truyền thuyết, nhất là người nói chuyện say xưa chính là bọn hắn kia tinh xảo tiên thuật. Bây giờ lại có một trên thân có được nữ thần săn bắn huyết mạch người đứng tại những này người phương Tây trước mặt, cái này để bọn hắn tại cảm thấy chấn kinh chi dư, cũng làm cho người trong cuộc trên thân nhiều hơn một phần thần thánh không hiểu khí chất, cho người ta một loại quỷ bái xúc động. Khó trách sẽ có loại này thần thoại tiên thuật. Diệp Lâm Na dùng một loại không thể danh trạng phức tạp ánh mắt đánh giá Vi rồi, ngữ khí hơi có vẻ đố kỵ nói: "Thần linh hậu duệ quả nhiên không như bình thường người, cho dù không có mở ra huyết mạch chi lực, cũng có thể có được siêu phàm năng lực." Cũng khó trách Diệp Lâm Na sẽ có đố kỵ cảm xúc, trong mấy người này chỉ có huyết mạch của nàng chi lực không thấu đáo tính công kích, vẹn vẹn chỉ là để thực vật sinh trưởng nhanh một chút mà thôi, mặc dù Từ Trường Thanh biểu thị qua năng lực của nàng phi thường cường đại, thậm chí so ở đây những người khác năng lực đều cường đại hơn, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy hiệu quả, nàng khó tránh khỏi sẽ có chút lòng tin không đủ, đối năng lực của mình sinh ra một tia thái độ hoài nghi. Về phần mấy người khác cũng đều biểu hiện ra thần sắc hâm mộ, bọn hắn rất rõ ràng cái này còn vẹn vẹn chỉ là Vi kéo thuế biến quá trình bắt đầu, theo nó bản nguyên huyết mạch càng ngày càng thuần khiết, huyết mạch mang cho nàng phản cổ hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù nàng không thể lại bởi vậy thật lột xác thành vì viễn cổ nữ thần săn bắn, nhưng ở nó bản nguyên huyết mạch triệt để mở ra về sau, dù là nàng chỉ là có được 1% nữ thần săn bắn thần năng cũng đủ để áp đảo trên thế giới tuyệt đại đa số huyết mạch dị năng giả. Từ Trường Thanh thích hợp chỉ điểm Vi kéo tiếp xuống huấn luyện phương hướng, nói: "Ngươi bây giờ phải làm liên tiếp tục tăng lên bản nguyên huyết mạch, nhìn xem phải chăng còn có cái khác cải biến. Đồng thời ngươi cũng muốn nhịn chút thời gian để luyện tập một chút súng ống xạ kích, mặc dù ngươi năng lực là tiên thuật, nhưng dùng tại súng ống bên trên hẳn không phải là rất khó, dù sao tại trong xã hội hiện đại thời khắc có một bộ cung tên sẽ rất quái dị. Còn có chính là ngươi đã kế thừa nữ thần săn bắn huyết mạch, như vậy một chút đi săn cần thiết năng lực cũng hẳn là sẽ thông qua huyết mạch di truyền lại." Nói, hắn quay đầu nhìn về Dạ Cô nói: "Ngươi khoảng thời gian này cũng thử đưa ngươi khi thợ săn thời điểm một chút bản lĩnh giao cho nàng, nhìn nàng một cái có phải là có phương diện này tài năng." "Biết, sóng sĩ." Dạ Cô những ngày này chỉ là giám sát Victor đám người huấn luyện của mình chủ phải đặt ở năng lực trưởng không bên trên. Dùng đến thời gian không nhiều, lại thêm một cái Vi kéo cũng không có quan hệ. Vi kéo tựa như là vừa vặn đạt được một cái món đồ chơi mới tiểu hài, đối thân thể của mình biến hóa cảm thấy vạn phần mới lạ, trong lòng cũng chờ mong thông qua về sau huấn luyện lại phát hiện mấy cái vượt xa bình thường năng lực, cho nên đối Từ Trường Thanh chỉ điểm cũng là vui vẻ tiếp nhận, hận không thể lập tức bắt đầu huấn luyện. Làm ra chỉ điểm về sau, Từ Trường Thanh liền cầm khối kia che kín kim sắc hoa văn tảng đá ngồi trở lại đến dựa vào tường trên đế, nhìn qua có chút hứng hờ vút vút. Một lát sau ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, dùng một loại dò xét ánh mắt nhìn chăm chú một chút tảng đá kia, đi theo có quay đầu nhìn một chút ngay tại nghe Dạ Cổ giảng giải thợ săn một chút thưởng thức Vi rồi, trong lòng không khỏi sinh ra một cái suy đoán. Vừa mới phát hiện siêu phàm thị lực thời điểm, Vi kéo từng đề cập tới nàng không có phát hiện thị lực làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này, lúc ấy Từ Trường Thành chỉ là cho rằng Vi kéo biến hóa là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong dần dần biến thành, sau đó kiểm tra thân thể thời điểm cũng chứng thực phỏng đoán của hắn, cho nên không có mơ tưởng cái khác. Nhưng bây giờ tại thưởng thức quen thuộc tảng đá kia bên trên thần bí hoa văn lúc, hắn vẫn không khỏi phải sinh ra một cái suy đoán, hắn suy đoán Vi kéo biến hóa trên người cũng không phải là bởi vì bản nguyên huyết mạch nồng độ tăng lên dần dần cải biến hình thành, mà là bởi vì nàng tại cầm tới tảng đá kia lúc, tảng đá nháy mắt căn cứ nó huyết mạch nơi phát ra đối tượng chuyển hóa thành thân thể của nàng năng lực, loại cảm giác này tựa như là đối huyết mạch tiến hành một lần phân hạch, mà phân hạch chỗ sinh ra phóng xạ cải biến nhục thân như. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không kịp chờ đợi muốn chứng thực chính mình suy đoán, thế là hắn để Dạ Cổ, Victor bọn người tới, phân biệt nắm một chút tảng đá kia, sau đó tuân hỏi thân thể của bọn hắn phải chăng có biến hóa. Chỉ tiếc, để hắn cảm thấy thất vọng chính là thân thể của bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì cải biến, huyết mạch chi lực cũng không có một chút biến hóa. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng không có liền từ bỏ như vậy phỏng đoán, kế tiếp định luận, mà là để sẽ lộ từ trong căn cứ tìm mấy tên trên người có huyết mạch chi lực, nhưng vẫn chưa kích phát ra đến binh sĩ, khiến cái này người nắm một chút tảng đá. Chỉ là, tiếp nhận y nguyên khiến người thất vọng, bọn hắn vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù vẫn như cũ đạt được chính là thất vọng kết quả, nhưng Từ Trường Thanh nhưng lại chưa cứ thế từ bỏ, hắn ngược lại càng thêm cảm giác vì kéo thân thể biến hóa là bởi vì tảng đá kia, bởi vì hắn ở trong đó một sĩ binh nắm chặt tảng đá một khắc này, cảm thấy trong viên đá nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng, đi theo biến mất, thời gian chỉ có thể dùng sát na để hình dung, nếu như không phải Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối chú ý tảng đá tình huống, chỉ sợ cũng không cách nào bắt được cỗ này. Đột nhiên bộc phát lực lượng. Chỉ bất quá, tên lính kia thân thể cũng không có tại lực lượng bộc phát thời điểm sinh ra bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là Từ Trường Thanh đang kiểm tra nó huyết mạch chi lực thời điểm, phát hiện huyết mạch của hắn phi thường thuần khiết. Loại này thuần khiết chủ yếu là nói đến nguyên thuần khiết, không giống giả cô bọn người như thế có rõ ràng hậu thiên tạo hóa vết tích, càng thêm tiếp cận với vi kéo như thế thần linh hậu duệ, chỉ tiếc nó huyết mạch bởi vì nguyên nhân khác hỗn hợp quá nhiều tạp chất, cuối cùng khiến cho nó phẩm chất hạ thấp loại kia hậu thiên huyết mạch trình độ. Phát hiện cái này loại tình huống về sau, Từ Trường Thanh liền để sẽ lộ sau đó mấy ngày tìm đến một chút tội ác tẩy trời trọng hình phạm, sau đó lợi dụng bọn hắn đến bồi dưỡng loại thuốc này dẫn bảo thạch, đồng thời đem những này bảo thạch tất cả đều dùng tại vi kéo trên thân, phối hợp rèn luyện huyết mạch phương pháp, để vi kéo bản nguyên độ đậm của huyết thống lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Tại cảm giác bản nguyên độ đậm của huyết thống tăng lên không sai biệt lắm thời điểm, Từ Trường Thanh ở đây để vi kéo đụng vào tảng đá kia, sự tình như cùng hắn dự liệu như thế, cỗ lực lượng kia xuất hiện lần nữa, rất nhanh biến mất, mà vi kéo thân thể cũng lần nữa phát sinh biến hóa, không đơn giản thân thể trở nên cứng trắng, nhanh nhẹn, thậm chí còn có cùng loại thần niệm năng lực nhận biết, hơn nữa còn có thể thông qua loại này năng lực nhận biết cùng bất luận cái gì vật sống giao lưu. Tại Từ Trường Thanh chỉ điểm, nàng thử cùng Diệp Lâm Na thông qua huyết mạch chi lực bồi dưỡng thực vật giao lưu, dễ như trở bàn tay biết thực vật hiện tại nhu cầu, tỉ như nước, tỉ như phân bón chờ một chút, cả hai phối hợp lại, khiến cho thực vật bồi dưỡng biến đến vô cùng thuận lợi. Nàng còn thử cùng trong căn cứ cảnh giới cho săn giao lưu, rất nhẹ nhàng liền hoàn toàn trưởng khống những này chó săn, coi như khiến cái này chó săn đi chết, những này chó săn cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ. Vì kéo năng lực gia tăng đối với Từ Trường Thanh mà nói chỉ là giải khai một cái nghi hoặc nhỏ mà thôi, vẹn vẹn chỉ là để hắn hiểu được khối này nguồn gốc từ trước thiên địa màu đen bia đá tảng đá tại hấp thu loại kia huyền ảo công thức sau sinh ra biến hóa, nhưng đối với hắn hiểu rõ tảng đá kia chân thực huyền bí cũng không có quá lớn trợ giúp, mà lại loại biến hóa này cũng không nhất định là chuyện tốt. Đang kiểm tra vi kéo bản nguyên huyết mạch về sau, Từ Trường Thanh phát hiện trải qua tảng đá kia đối nó huyết mạch cùng thân thể hai lần thủy biến, nàng bản nguyên huyết mạch trở nên có chút không còn như vậy thuần khiết, mặc dù cái này còn không đến mức ảnh hưởng đến nàng đem năm thông qua bản nguyên huyết mạch nhóm lửa thần hỏa, nhưng cũng đã ảnh hưởng đến một chút đốt thần hỏa sau phẩm chất, nếu như không xử lý thích đáng, cuối cùng thần hỏa nhóm lửa về sau, vi kéo vốn có thần lực sẽ so dự, tính kém rất nhiều. Tại phát hiện điểm này về sau, Từ Trường Thanh không có tính toán lại để cho vi kéo tiếp xúc tảng đá kia, đồng thời truyền thụ cho vi kéo một loại khác pháp môn, cái pháp môn này nguồn gốc từ thánh hư, là thánh khư thần tộc chuyên môn vì những cái kia huyết mạch không thuần hôn chủng người, trong thú nhân sáng tạo tinh luyện thần huyết chi pháp, hắn hơi sửa đổi một chút, có thể thích hợp với vi kéo dạng này thần linh hậu duệ. Đối với vì sao muốn thay đổi phương pháp tu luyện nguyên nhân Từ Trường Thanh cũng không có giấu giếm vi rồi, mà là tình hình thực tế nói, biết được thân thể của mình loại năng lực là thông qua bản nguyên huyết mạch độ tinh khiết suy yếu đổi lấy, vi kéo không chút do dự lựa chọn đổi tu nó hắn pháp môn. Dù sao so sánh với một cái chỉ là ủng có năng lực thần kỳ dị năng nhân sĩ đến, nàng càng ước mơ thành vì một cái thần linh tồn tại, đặc biệt là tại nàng biết mình bản nguyên huyết mạch nguồn gốc từ trong truyền thuyết nữ thần săn bắn, càng là hy vọng mình có thể kéo dài cái này thần thoại. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2820, vấn đề trung điệp, trung. Cái này ngược lại sẽ không. Từ Trường Thanh lắc đầu, sau đó biểu lộ ra khá là thâm ý nói, bất quá ngươi thật cảm thấy đạt được dạng này một cái phương pháp, đối ngươi liền có chỗ tốt sao? Sẽ lộ có chút bị Từ Trường Thanh cử động làm hồ đồ, trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng Từ Trường Thanh ý trong lời nói, khó hiểu nói, chủ nhân, ngài lời này ta không phải thái minh trắng. Từ Trường Thanh kiên nhẫn mà hỏi, giả thiết ta sáng chế có thể tăng lên kích huyết mạch chi lực sát xuất thành công phương pháp, ngươi sẽ làm thế nào? Sẽ lộ chi tiết nói, ta đương nhiên sẽ đại lượng bồi dưỡng dị năng giả. Ngươi bây giờ nắm giữ trong tay dị năng giả số lượng đã so những người khác tổng cộng còn nhiều, bởi vì ngươi vẫn luôn đối đầu tầng quyền lực không có hứng thú, cho nên ngươi những cái kia các đồng liêu mới bỏ mặc ngươi dạng này đặc thù thế lực tồn tại ở bọn hắn trưởng không bên ngoài. Từ Trường Thanh thần sắc nghiêm nghị nói, nhưng ngươi một khi khuyết trương thủ hạ dị năng giả số lượng, biểu hiện ra đối trung tâm quyền lực dạ tâm, ngươi cảm thấy ngươi những cái kia đồng liêu sẽ làm thế nào? Chỉ cần không để bọn hắn biết. Sẽ lộ thần sắc siết chặt, sắc mặt tâm trầm, có chút mạnh miệng làm ra đáp lại, nhưng lời còn chưa dứt, mình liền ngừng lại. Từ Trường Thanh biết sẽ lộ suy nghĩ trong lòng, nói, ngươi cũng biết không có khả năng giấu giếm được bọn hắn, ngươi cảm giác đến bọn hắn biết ngươi vậy mà có được dạng này một loại phá hư quy tắc phương pháp sau sẽ làm thế nào? Sẽ lộ không có trả lời, mà là hai mắt khép hờ, trầm mặc thật lâu, sắc mặt mặc dù âm trầm, nhưng hai đầu lông mày lại ẩn chứa một tia sắc cơ, xem ra tựa hồ tại suy nghĩ sự tình phía sau, đồng thời cũng tại tính toán trong tay mình khống chế lực lượng phải chăng có thể liều mạng. Đã tính ra so sánh thực lực sẽ lộ trên mặt âm trầm thần sắc tiêu tán không ít, trong mắt cũng lộ ra một tia tự tin, nói, liền coi như bọn họ hiện, lấy sức mạnh nắm trong tay của ta cũng hẳn là có thể ứng phó. Từ Trường Thanh lắc đầu, đã kích sẽ lộ tự tin, nói, nếu như ngươi đem ta cũng coi như nhập thực lực của ngươi bên trong, ta nghĩ tới ngươi dự đoán hẳn là phạm sai lầm, ta sẽ không nhúng tay quyền lực của các ngươi đấu tranh. Ngài, hiển nhiên như Từ Trường Thanh sở liệu, sẽ lộ đích thật là đem Từ Trường Thanh cũng coi như nhập trong đó, cho nên nghe tới Từ Trường Thanh tiểu nói này, trên mặt thần sắc lập tức trả lời đến trước đó trạng thái, trương há miệng, tựa hồ nghĩ còn muốn hỏi Từ Trường Thanh nguyên do, nhưng lời ra đến khỏe miệng lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Mặt khác ngươi cũng đem huyết mạch chi lực đánh giá cao. Từ Trường Thanh tiếp tục đã kích nói, không thể phủ nhận, tại rất nhiều hoàn cảnh cùng tình trạng hạ, mở ra huyết mạch chi lực dị năng giả ủng có đủ để tả hữu thế cục lực lượng, chỉ khi nào đem bọn hắn thả ở chính diện trên chiến trường, bọn hắn tình huống cùng phàm nhân không có khác nhau quá nhiều, hơi không lưu ý một viên không biết từ nơi nào bay ra ngoài đạn lạc liền có thể tùy tiện đem bọn hắn giết chết. Nghe tới từ Trường Thanh, Sẽ Lộ trên mặt biểu lộ đã không chỉ là âm trầm khó coi, càng nhiều một tia đổi phế chi sắc. Cũng khó trách hắn sẽ có vẻ mặt như vậy, nguyên bản bối rối hắn nhiều năm tai họa ngầm đã tiêu trừ, thân thể của hắn ngày càng khôi phục, lực lượng mặc dù có chỗ suy yếu, nhưng lực khống chế lại càng tốt hơn, thực lực tổng hợp cũng không có yếu bất quá nhiều, tại cái này loại tình huống hạ, hắn tự nhiên cũng liền hùng tâm bừng bừng, nhiều năm ẩn tàng dã tâm cũng từ ở sâu trong nội tâm chui ra ngoài. Trường Không trụ sở dưới đất có thể nói là Sẽ Lộ triển khai dã tâm bước đầu tiên, một bước này bởi vì có từ Trường Thanh xuất thủ, hắn hoàn thành phải phi thường thuận lợi, thậm chí có thể nói không cần tốn nhiều sức, liền đem toàn bộ nhóm dân tộc Tùn Chuột nghiên cứu khoa học căn cứ cho hoàn toàn nắm ở trong tay. Cũng chính bởi vì bước đầu tiên này đi được quá thuận lợi đến để hắn cảm giác mình không gì làm không được, cho nên trong lòng của hắn đã bắt đầu quyết định đi bước thứ hai, Trưởng Khống Tây Bá Lợi Á địa khu quân chính đại quyền, làm một cái trưởng khống Viễn Đông địa khu đại tướng nơi biên cương. Mặc dù kế hoạch quá trình áp dụng bên trong xuất hiện một vài vấn đề, nhưng chỉnh thể đến xem lại như cũ còn tính là thuận lợi, tại Sẽ Lộ trong dự tính, lần tiếp theo hội nghị về sau, hắn liền có thể lấy được phải mình muốn chức vụ cùng quyền lực. Nhưng mà, hiện tại từ Trường Thanh lại rắn rắn chắc chắc đem một chậu nước đá tưới vào hắn có chút nóng trên đầu, đem hắn tưới lạnh thấu tim, để hắn nguyên bản tràn đầy thiêu đốt dạ tâm dần dần dập tắt xuống dưới. Nếu như Từ Trường Thanh nói tới hết thảy vẹn vẹn chỉ là một loại suy đoán cùng dự đoán, như vậy Sẽ Lộ cũng sẽ không đối với mấy cái này lời nói có bất kỳ xúc động, sẽ chỉ đem nó coi như một cái tham khảo. Nhưng vấn đề là đầu óc của hắn lạnh yên tĩnh về sau, về suy nghĩ một chút Từ Trường Thanh, lại so sánh một chút đoạn thời gian gần nhất chỗ thu tập được các loại tư liệu, mới phát hiện Từ Trường Thanh lời nói bên trong đối với thế cục đoán trước tựa hồ cũng có thể sinh. Mặc dù Master Cơ và những người kia còn không rõ ràng lắm Sẽ Lộ đã trưởng khống toàn bộ nhóm dân tộc Tùn Chuột nghiên cứu khoa học căn cứ cùng với xung quanh chú quân, nhưng những người kia cũng đã từ Sẽ Lộ đoạn thời gian gần nhất đối lần sau hội nghị đề án nhúng tay cảm thấy Sẽ Lộ ra tâm, đồng thời từ một chút chi tiết đến xem, những người kia cũng đã liên thủ áp chế Sẽ Lộ đưa tới tay chân. Trước sớm, tên kia nhân vật thực quyền mắc bệnh ung thư nhập viện trị liệu, mặc dù trình độ nhất định là bởi vì Sẽ Lộ khí vận suy giảm bố trí, nhưng trong đó nhưng cũng tồn tại những người kia mưu tính, mà lại dựa theo Sẽ Lộ đối những người kia hiểu rõ, cái này vẹn vẹn chỉ là một lần cảnh cáo. Nếu như Sẽ Lộ lại tiếp tục nhúng tay không nên tiếp xúc quyền lực, như vậy lần công kích sau đem sẽ nhắm vào nó bản nhân. Nếu có Từ Trường Thanh tương trợ, Sẽ Lộ tự tin cho dù những người kia hợp lực xuất thủ, hắn cũng có thể ứng phó tự nhiên, mà lại sự tình kéo càng lâu, đối với hắn càng có lợi, bởi vì hắn có thể thông qua cái trụ sở này quần quật không dứt sáng tạo ra đại lượng dị năng giả. Nhưng Từ Trường Thanh lại cho thấy sẽ không nhúng tay trận này quyền lực đấu tranh, như vậy cục diện liền trở nên có chút vi diệu. Mặc dù Sẽ Lộ tổng cộng một chút trong tay mình có thể khống chế thế lực, đủ để ứng phó những người kia âm thầm các loại thủ đoạn, dù sao hắn đứng tại An toàn ủy ban tuyến đầu nhiều năm, môn sinh đệ tử trải rộng an toàn ủy ban từng cái bộ môn, bất kỳ cái gì một loại dưới mặt bàn thủ đoạn cũng không thể thoát khỏi hai mắt của hắn, nhưng hắn lo lắng chính là những người kia căn bản không biết dùng trên mặt bàn thủ đoạn, mà là trực tiếp đem vấn đề bày ra trên mặt bàn, vận dụng bên ngoài quân đội. Tại Từ Trường Thanh nhắc nhở trước đó, Sẽ Lộ có lẽ còn sẽ cho là mình trong tay dị năng giả có thể đối kháng quân đội, nhưng ở Từ Trường Thanh nhắc nhở về sau, hắn mới ý thức tới mình trước đó có chút choáng váng đầu óc, chính như Từ Trường Thanh nói như vậy, ở chính diện trên chiến trường, nắm trong tay của hắn kia mấy trăm dị năng giả cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ngài nói đúng. Ta khoảng thời gian này có chút quá đắc ý quên hình, làm việc cũng biến thành chỉ vì cái trước mắt, tại trước mặt người khác lộ ra quá nhiều sơ hở. Mặc dù đôi phế bể bại cảm xúc còn lưu ở trong lòng, nhưng Sẽ Lộ tựa hồ cũng không có cứ thế từ bỏ đối quyền thế truy cầu, chỉ bất quá hắn hiện tại đã nhận thức đến sai lầm của mình, trong mắt thần sắc cũng biến thành ổn trọng không ít, loại kia cùng nhiệt cảm xúc cũng tiêu lui xuống, tại trung thực thừa nhận sai lầm về sau, lại hướng Từ Trường Thanh thỉnh giáo nói, hiện tại làm như thế nào bổ cứu đâu? Chuyện của mình ngươi tự mình giải quyết, những này trong chính trị quyền mưu đỏ sức ngươi hẳn là so ta có kinh nghiệm hơn. Từ Trường Thanh phi thường kiên định mình không còn nhúng tay liên xô chính trị quyền lực đấu tranh quyết định, liền ngay cả bảy mưu tính kế cũng không có. Sẽ Lộ đối này cũng không có cảm thấy thất vọng, vẹn vẹn chỉ nói là vài câu tiếp nối loại hình lời xa giao, liền đứng dậy rời đi tầng hầm. Ngay tại Sẽ Lộ rời đi sau không bao lâu, ở phòng hầm một bên khác huấn luyện mình thương pháp cùng quyền cước vì kéo một bên dùng khăn mặt sát mồ hôi trên trán, vừa đi đến Từ Trường Thanh bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy trên bàn phòng thí nghiệm đặc biệt điều phối dịch dinh dưỡng uống mấy ngụm lớn về sau, mới dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn một chút Từ Trường Thanh, cực kỳ tò mò hỏi: "Sóng sĩ, vì cái gì ngài không hy vọng Sẽ Lộ nắm giữ càng nhiều quyền lực?" Thật chẳng lẽ liền vẹn vẹn không nguyện ý cuốn vào Liên Xô cao tầng quyền lực đấu tranh sao? Ngài vừa rồi đối Sẽ Lộ nói tới những cái kia thuyết phục lý do kỳ thật cũng không tính là lý do, chỉ cần ngài xuất thủ, ta tin tưởng Sẽ Lộ cho dù không cách nào trở thành thứ nhất bí thư, cũng có thể trở thành cùng loại nước Mỹ hồ Phật đen đuổi như vậy sau điều khiển một quốc gia thế cục phía sau màn chi vương. Liên Xô là trên thế giới chỉ có hai cái cấp đại quốc một trong, ngài nếu như trưởng khống dạng này một quốc gia, chẳng phải là càng thêm thuận tiện ngài nghĩa việc cần phải làm. Theo hai ngày này đối thân thể của mình năng lực không tách ra, vì kéo có thể trưởng khống năng lực cũng càng ngày càng nhiều. Thường thị lực chỉ là một cái trong số đó, trên thực tế trừ thị lực bên ngoài, nàng cái khác bốn loại giác quan cũng nhận được rất lớn tăng cường. Vừa rồi mặc dù cách một khoảng cách, hơn nữa còn có các loại đinh thai nhức góc máy móc thức, súng ống âm thanh, nhưng vì kéo y nguyên thông qua nàng thường tính lực, nghe tới Từ Trường Thanh cùng Sẽ Lộ đối thoại. Đứng tại người đứng xem lập trường nàng luôn cảm thấy có chút không đúng, tràn đầy lòng hiếu kỳ khiến cho nàng không lo được Từ Trường Thanh sẽ trách tội, đục lên đến trực tiếp mở miệng nói ra mình nghi ngờ trong lòng. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nhìn một chút vi rồi, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta vì cái gì không hy vọng Sẽ Lộ nắm giữ càng nhiều quyền lực? Vi kéo hơi chần chờ một chút, ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói, ta cảm thấy hẳn là ngài lo lắng Sẽ Lộ quyền lực quá lớn thoát ly ngài khống chế. Dựa theo lẽ thường, cái nhìn của ngươi không có sai, nhưng đặt ở trên người ta liền có vấn đề. Từ Trường Thanh biểu hiện được cực kỳ tự tin, nói, thứ nhất, ta không có chút nào lo lắng sẽ lộ quyền lực trong tay lớn nhỏ, trên thực tế hắn dù là hoàn toàn khống chế lại Liên Xô cái này cấp đại quốc, đối ta mà nói cũng cùng hắn hiện tại nắm giữ quyền lực đồng dạng, không có quá nhiều khác nhau. Hắn vì ta làm sự tình lấy thu thập tư liệu làm chủ, mà cái khác càng nhiều chuyện hơn nhất định phải ta tự thân đi làm, những người khác không cách nào thay thế. Thứ hai, ta cũng không có chút nào lo lắng hắn sẽ thoát ly khống chế của ta, trên thực tế hắn tự dùng bản nguyên huyết mạch phát thể một khắc này, sinh tử của hắn liền đã nắm giữ trong tay ta. Nói, hắn cố ý nhìn một chút Vi rồi, nói, điểm này, ngươi cũng giống vậy. Vi kéo bĩu môi, làm ra một bộ xem thường dáng vẻ, nhưng rất mau trở lại đến chính đề, nói, đã ngài không lo lắng hắn nắm giữ quyền lực, vậy ngài vì cái gì? Không đợi Vi kéo hỏi xong, Từ Trường Thanh liền nói thẳng ra đáp án, nói, ta không lo lắng hắn nắm giữ quyền lực, nhưng ta lo lắng sẽ đích thân giết hắn, hủy đi một cái có thể giúp được thủ hạ của ta. Vi kéo một mặt mờ mịt, hiển nhiên nghe không hiểu Từ Trường Thanh. Thần sắc nghiêm nghị Từ Trường Thanh trầm giọng nói bổ sung, dạ tâm của hắn quá lớn, lớn đến chính hắn đều không cách nào khống chế, cuối cùng sẽ chỉ đi hướng diệt vong. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2821, vấn đề trùng điệp, hạ. Kỳ thật, tại Từ Trường Thanh trợ giúp Sẽ Lộ trưởng không căn cứ thời điểm, hắn liền đã phát giác được Sẽ Lộ trong mắt tràn ngập dạ tâm, chẳng qua là lúc đó cũng không hề để ý nhiều như vậy, dù sao hắn vừa mới trưởng khống một chỗ đại quyền, nếu như một điểm dạ tâm đều không có, ngược lại có chút vấn đề. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm. Chỉ là vừa mới Sẽ Lộ đến hỏi thăm Từ Trường Thanh quan bế phía trên phòng thí nghiệm thời điểm, Từ Trường Thanh nhìn ra được thần trí của hắn đã bị mình quá tràn đầy dã tâm cho ảnh hưởng, bằng không mà nói, hắn tuyệt không có khả năng vì phòng thí nghiệm sự tình đến hỏi thăm tình huống của hắn, thậm chí vừa rồi hỏi thăm bên trong còn mang theo như vậy một tia chất vấn chi ý. Từ Trường Thanh vốn chỉ là dự định tạm thời quan bế phòng thí nghiệm, hắn cần cho những cái kia nhà khoa học trở lại một đoạn thời gian chỉnh lý kia ba tên người thí nghiệm kích phát huyết mạch chi lực lúc lưu lại các loại số liệu, sau đó hắn lại căn cứ những cái kia phản hồi đến số liệu cân nhắc một bước nên làm như thế nào. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới chỉ là quan bế phòng thí nghiệm, mà không có để phòng thí nghiệm chỗ tại quản lý người dọn đi trong phòng thí nghiệm các loại dụng cụ. Nhưng tại nhìn thấy Sẽ Lộ đến hỏi thăm tình huống, trong mắt trỗi nổi lên cuồng loạn cảm xúc cùng đồng bột dã tâm lúc, hắn cải biến chủ ý, quyết định đem kia phòng thí nghiệm vĩnh cửu quan bế, không còn thôi diễn tăng lên huyết mạch kích phát xác suất thành công phương pháp. Từ Trường Thanh cũng không lo lắng cho mình không cách nào khống chế Sẽ Lộ, mà là lo lắng Sẽ Lộ chết bởi loại này vô vị dã tâm phía dưới, chẳng mất không một cái hữu dụng thủ hạ. Lấy năng lực của hắn, chỉ cần không trực tiếp nhúng tay cùng Liên Xô quốc vận có liên quan chính quyền chi tranh, chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ, tựa như trợ giúp Sẽ Lộ khống chế căn cứ đồng dạng khống chế mấy cái nhân vật mấu chốt chờ một chút, những này làm đều sẽ không nhận Liên Xô quốc vận phản vệ, cho nên hắn hiệp trợ Sẽ Lộ khống chế Liên Xô chính quyền cũng không phải việc khó gì. Nhưng vấn đề là hắn không có khả năng vĩnh cửu lưu tại Liên Xô cho Sẽ Lộ khi bảo mẫu, một khi hắn rời đi, Sẽ Lộ tất nhiên sẽ bị nó dã tâm ảnh hưởng, đến lúc đó sẽ làm ra chuyện khác người gì, tỉ như nhằm vào Hoa Hạ xâm lấn, lại tỉ như đối quốc gia khác động thủ chờ một chút, cuối cùng Sẽ Lộ kết cục không phải chết ở những người khác ám sát phía dưới, chính là chết ở trong tay của hắn, nói tóm lại đối với hắn đều là một cái tổn thất trọng đại. Cùng nó để sự tình cuối cùng trở nên không thể vãn hồi, chẳng bằng đem hết thể biến số cắt đứt tại nguồn cội, để đã có chút đầu góc phát sốt Sẽ Lộ lạnh yên tĩnh. Chỉ cần hắn lạnh yên tĩnh, lấy trí tuệ của hắn không có khả năng nhìn không ra hắn hiện tại nhất nên làm sự tình chính là củng cố nắm trong tay thế lực, tăng cường trưởng không thế lực liên hệ, gia tăng thượng tầng cơ cấu quyền lực quyền lên tiếng, đặc biệt là hiện tại cái này trụ sở dưới đất cần nhất củng cố địa phương, dù sao hắn hiện tại có trưởng không chút nhu lợi, cách hoàn toàn trưởng không còn có rất lớn khoảng cách. Ngài làm như vậy liền không sợ Sẽ Lộ sinh ra tâm tư gì tới sao? Vi kéo nhìn qua giống như là tại hiếu kỳ hỏi thăm, nhưng trên thực tế lại mang theo một điểm châm ngòi ly gián hàng nghĩa. Dần dần nhận thức đến Từ Trường Thanh cường đại, Vi kéo đã đối nó vui lòng phục tùng, cam tâm trở thành nó thủ hạ tôi tớ, nhưng cho dù là thủ hạ tôi tớ, làm áo lợi Phật gia tộc người, thuần huyết thần duệ, nàng cũng cho là mình hẳn là Từ Trường Thanh thân cận nhất, thủ hạ đắc lực nhất. Nhưng mà, nàng chủ yếu thế lực đều tại Italia, tại Liên Xô cái địa phương này tình huống của nàng cùng dạ cổ không hề khác gì nhau, ngược lại là Sẽ Lộ cầm quyền về sau đã dần dần trở thành Từ Trường Thanh thủ hạ đắc lực nhất. Chỉ từ trước đó những lời kia liền đủ thấy Từ Trường Thanh đối Sẽ Lộ coi trọng, đối mặt cái này loại tình huống, nàng không có bất kỳ biện pháp nào, xoay chuyển cục diện, chỉ có thể mượn dùng những lời này bên trong tiểu thủ đoạn đến giảm xuống Sẽ Lộ tại Từ Trường Thanh trong suy nghĩ địa vị. Hắn sẽ không có ý nghĩ gì, bởi vì hắn rất thông minh. Ngươi cho rằng hắn nhìn không ra ta làm như vậy nguyên nhân sao? Hắn lạnh yên tĩnh sau liền đã minh bạch ta làm như vậy dụng ý, chỉ là hắn cố ý giả vờ như không rõ, cũng không nói phá. Từ Trường Thanh cười nhẹ lắc đầu, sau đó lại biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút Vi rồi, nói, ngươi cũng rất thông minh, biết mình muốn cái gì, biết mình phải nên làm như thế nào, chỉ là có chút nóng nội, mà lại cách làm cũng rất ngây thơ, nhưng lấy ngươi bây giờ ở độ tuổi này người mà nói, đã rất không tệ. Nói, chỉ vùi đầu khổ luyện Victor ba người, nói, chỉ ít so với bọn hắn muốn tốt một chút. Nghe tới Từ Trường Thanh, Vi kéo chẳng những không có hiện lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại lộ ra may mà tiêu dung, bởi vì nàng đã từ Từ Trường Thanh trong lời nói nghe ra địa vị của mình, mặc dù cùng nàng dự tính có chút chênh lệch, nhưng cũng xem như đạt tới nàng cơ sở mục đích, nàng chắc chắn chờ trở lại Italia, bắt đầu nhúng tay gia tộc sự vật về sau, nàng tại Từ Trường Thanh trong suy nghĩ địa vị sẽ càng ngày càng cao. Từ Trường Thanh nhìn xem Vi kéo tựa như là vớt thuận mao mèo con đồng dạng bị tùy tiện điều khiển cảm xúc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Những ngày trung đụng này hạ, Từ Trường Thanh mặc dù không có tận lực đối Vi kéo thực hiện ảnh hưởng, nhưng nguồn gốc từ huyết mạch lời thề liên hệ y nguyên để nàng không thể tránh né đối Từ Trường Thanh sinh ra thần phục cảm xúc, lại thêm Từ Trường Thanh thỉnh thoảng bày ra siêu phàm năng lực cùng nguyên bác chi thức đối năng lực toàn diện áp chế, khiến cho nó tâm cảnh dần dần tiếp nhận mình vị trí hiện tại, thậm chí khát vọng đạt được Từ Trường Thanh tán dương, tựa như là bị thuần hóa động vật. Như Loại này thông qua đủ loại nhân tố bên ngoài thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng ngược lại so từ trường thành tận lực thi triển thủ đoạn ảnh hưởng nó tâm cảnh mang đến hiệu quả phải tốt hơn nhiều, đồng dạng bị thuần hóa cũng bao quát Victor bọn người. Thông qua khoảng thời gian này khổ luyện, tăng thêm từ trường thành một chút ngoài định mức trợ giúp, Victor chờ ba người đã dần dần nắm giữ năng lực của mình, ba người huyết mạch chi lực uy lực cũng bắt đầu dần dần hiện ra. Trong ba người lấy vả xí lý năng lực nhìn qua cường đại nhất, đồng thời tiến bộ cũng là rõ ràng nhất. Thông qua đối thân thể rèn luyện, da của hắn cùng cơ bắp đã tại huyết mạch dẫn đạo đại địa chi lực tẩy luyện hạ, biến đến vô cùng rắn chắc, lại dựa vào từ trường thành chuyên môn vì hắn chế biến thảo dược, cái này 10 ngày nửa tháng rèn luyện cơ hồ so ra mà vượt những cái kia tu luyện ngạnh công võ giả mấy năm khổ tu. Tại hắn hai chân đạp đất, vận lực phía dưới, một cỗ nặng mấy chục tấn xe tăng có thể tùy tiện là tung, bình thường súng ống đã rất khó đánh xuyên qua bị đại địa chi lực ra chỉ làn da cùng cơ bắp, dùng hình người xe tăng để hình dung hắn là không thể thích hợp hơn. Mặc dù vạ sĩ lý năng lực nhìn qua vô cùng cường đại, nhưng nó nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, nhất định phải chân trần đạp đất mới có thể dẫn đạo đại địa chi lực là nhược điểm lớn nhất, mà không có đại địa chi lực gia trì, thực lực của hắn cũng vẹn vẹn chỉ so với bình thường trong quân tinh nhuệ mạnh lớn một chút mà thôi. Mặt khác thực lực của hắn trải qua thời gian ngắn bộc phát đã đạt tới một cái bình cảnh, về sau rất khó lại có bay vọt thức tiến bộ, chỉ có ngày tiếp nối đêm tích lũy cùng cải biến tự thân nhược điểm chờ các phương diện tới tay, mới có thể khiến phải hắn thực lực sinh ra tương đối rõ ràng tăng lên. So sánh với vả sĩ lì từ một phạm nhân bình thường trải qua 10 ngày nửa tháng huấn luyện, lột sắc thành một cái gần như thần thoại siêu nhân đến, Victor cùng Diệp Lâm Na lực lượng của hai người tăng lên liền không có rõ ràng như vậy. Victor vừa mới có thể làm được khống chế huyết mạch chi lực sáng tạo dòng điện thắp sáng hàng thứ nhất bóng đèn, không hư hao bóng đèn, đồng thời duy trì mấy canh giờ, không phát sinh lúc sáng lúc tối loại hình dòng điện bất ổn tình huống, nhưng muốn khống chế dòng điện tinh chuẩn đến giờ sáng hoặc là quan bế bất kỳ một cái nào bóng đèn, trong thời gian ngắn còn không cách nào làm được. Diệp Lâm Na lực lượng tăng lên là trong ba người nhất không rõ ràng. Nàng vẹn vẹn chỉ có thể làm đến đem mình lực ảnh hưởng khống chế tại quanh thân 3 mét phạm vi bên trong, đồng thời tạm thời còn không cách nào vận dụng huyết mạch của mình chi lực đối thực vật bên ngoài vật sống tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù Victor cùng Diệp Lâm Na lực lượng tăng lên đều không phải rất lớn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn thực lực không có tăng lên, ngược lại so sánh với vạ sĩ lý loại này đơn thuần lực lượng cơ thể đến, Victor cùng Diệp Lâm Na lực lượng ngược lại càng có lực phá hoại cùng lực sát thương. Trong khoảng thời gian này huấn luyện hạ, hai người đều tại tăng lên mình huyết mạch chi lực khống chế, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng đang huấn luyện chi bên trong nắm giữ một chút lực lượng vận dụng tiểu kỹ xảo, đồng thời thông qua từ trường thanh khai phát cùng gợi mở, hình thành một chút rất có lực sát thương năng lực. Tỷ như Victor tại một lần huấn luyện bên trong, xuất hiện lực lượng mất khống chế tình huống, phá hư trên vách tường bóng đèn, nguyên bản cái này loại tình huống chỉ là một lần rất bình thường huấn luyện sai lầm, nhưng là sau đó thay đổi bóng đèn thời điểm, Victor lại phát hiện trừ hàng thứ nhất bóng đèn hư hao bên ngoài, liền ngay cả trên tường cái khác mấy hàng không có mạch điện kết nối bóng đèn cũng hư hao, đồng thời vạ sĩ lý dùng để đánh thân thể máy móc vi khống bộ kiện cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ tiêu hủy. Tình huống này đương nhiên cũng gây nên từ trường thanh chú ý, trải qua thử đi thử lại nghiệm, hắn phát hiện đây là bởi vì Victor điều khiển dòng điện thời điểm, trong lúc vô tình sinh ra một cô vi hình bao tử. Căn cứ nguyên lý này, hắn rất nhanh vì sẽ lộ lượng thân định chế một cái bao tử thuật, để Victor có thể tại triển khai phép thuật này thời điểm, tùy tiện đem chúng quanh thân thể hai trong phạm vi trăm thước tất cả đồ điện tiêu hủy. Bất quá, cái này còn không phải loại này bao tử thuật uy lực cực hạn, dựa theo từ trường thanh suy nghĩ, loại này bao tử thuật phát huy đến cực hạn về sau, đại khái có thể khống chế một cái tinh cầu từ trường, tiểu khả lấy nắm giữ vi sinh vật tự thân từ trường, uy lực đạt đến một bước này chỉ sợ cũng chỉ có một ít tận chứa lớn đạo pháp tắc tiên pháp thần thuật có thể so sánh, nhưng lấy Victor huyết mạch chi lực chỉ sợ rất khó đi đến một bước này. Cái này báo tử thuật cùng nó nói là từ trường thanh chuyên môn vì Victor sáng tạo huyết mạch thần thuật, chẳng bằng nói là hắn tại dung hội nhiều như vậy khoa học tri thức về sau, thông qua những này khoa học tri thức kết hợp các loại siêu phàm lực lượng sáng tạo một loại khoa học huyền pháp. Mà lại, thông qua báo tử thuật, hắn cũng phi thường trực quan nhận thức đến những này khoa học tri thức tại vận dụng đến cực hạn về sau, cùng huyền học đạo pháp đồng dạng trăm sông đổ về một biển, đều là đối thiên địa pháp tắc trường khống, chỉ là một cái đại đạo ẩn tàng tại nội tâm, độc thân độc lập thế ngoại, một cái pháp tắc công kỳ tại chợ bữa, chúng sinh đều do ý nghĩa. Nói tuy không cao thấp, nhưng hành đạo con đường lại có rộng hẹp, một đầu là tĩnh mịch hiểm kính, một đầu là rộng lớn đại lộ, cả hai ưu khuyết lập hiện. So sánh với vị Victor sáng tạo báo tử thuật đồng thời, tự thân đối khoa học, đối đại đạo cũng có càng sâu hiểu rõ đến, từ trường thanh vị vi kéo sáng tạo huyết mạch thần thuật hiển nhiên cũng chỉ là đơn thuần vi tăng lên vi kéo thực lực. Tại trụ sở dưới đất sinh vật trong phòng thí nghiệm, có một loại tại nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn sau sinh ra vi hình thực vật, loại thực vật này là một loại rất phổ thông dây leo loại thực vật biến dị, nó hình thể phi thường hơi nhỏ đến cùng một chút vi sinh vật không sai biệt lắm, hơi không lưu ý liền sẽ bị người hút vào trong phổi. Chỉ bất quá loại thực vật này cũng rất yếu nhỏ, cho dù tiến vào nhân thể cũng sẽ rất nhanh bị nhân thể các loại miễn dịch năng lực cho giết chết, sau đó sắp xếp ra ngoài thân thể. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2822, rời đi căn cứ, thượng. Vi kéo năng lực có thể tùy tiện khống chế loại này biến dị vi hình sinh vật, nàng có thể làm cho người đem loại sinh vật này hút vào hoặc là ăn nhập thể nội, sau đó thông qua năng lực của mình để loại thực vật này nhanh chóng sinh trưởng, trực tiếp từ thân thể nội bộ đem người giết chết. Xin mọi người lục soát, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết mà lại kỳ lạ hơn rượu một điểm chính là loại thực vật này tại tử vong về sau sẽ tự hành phân giải, đồng thời đem khắp chung quanh chất hữu cơ phân giải thành một loại sinh vật môi, hiệu quả liền như là một loại tà đạo hóa thi phấn đồng dạng. Loại này huyết mạch chi thuật dùng để ám sát tuyệt đối là không có con đường thứ hai, chẳng những hạ thủ thời điểm có thể làm được thần không biết quỷ không hay, liền xem như hạ thủ về sau cũng rất dễ dàng hủy thi diệt tích, duy nhất thiếu hụt chính là vi kéo đối loại thực vật này phạm vi khống chế quá ngắn, nó cực hạn là quanh thân 5 mét, vượt qua phạm vi này sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Mặc dù có một chút thiếu hụt, nhưng liền hiện tại mà nói, có được loại này huyết mạch thần thuật vi kéo đã đầy đủ tự vệ, nàng đem loại thực vật này hạt giống vậy tại quần áo trên người bên trên, khi tất yếu run run quần áo, liền có thể khiến cái này hạt giống quyết tán, nó quanh thân 5 mét phạm vi bên trong liền có thể biến thành một cái tử vong khu vực. Bất luận cái gì cần hô hấp người tiến vào 5 mét phạm vi bên trong, hút vào những này hạt giống, liền chỉ có một con đường chết. Ba người thực lực xa xa còn không có đạt tới một mình đảm đương một phía trình độ, nhưng dùng để tự vệ cũng đã đủ. Mấy ngày nay, các ngươi giảm bớt huyết mạch chi lực huấn luyện, giả cô dạy cho các ngươi một chút liên xô an toàn ủy ban đặc công ứng đối các loại vấn đề kỹ xảo, các ngươi cũng phải cùng Vi kéo đồng dạng luyện tập làm dùng một chút súng ống. Tại Vít to bọn người dừng lại huấn luyện, đi đến Từ Trường Thanh bên cạnh nghỉ ngơi thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên hướng bọn họ phân phó một tiếng, đi theo lại đối giả cô nói, ngươi cần gì công cụ hai ngày này liền để sẽ lộ chuẩn bị kỹ càng. Sóng sĩ, chúng ta muốn rời khỏi sao? Giả cô sững sốt một chút, hỏi. Ừm. Từ Trường Thanh gật gật đầu, lên tiếng. Dạ Cổ hơi do dự một chút, mang theo chất vấn nói, Victor bọn hắn mặc dù thực lực có bay vọt tức tăng lên, nhưng bọn hắn hay là quá non nớt, nhiều nhất chỉ là nắm giữ một chút lực lượng người bình thường. Coi như ta mấy ngày nay đem tất cả đặc công ứng đối vấn đề phương pháp giáo cho bọn hắn cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ, mà lại tâm tính cũng là một vấn đề. Cá nhân ta đề nghị lại lưu tại nơi này chuyên môn tính làm một chút huấn luyện. Không cần. Từ Trường Thanh đánh gãy Dạ Cổ, giống như là tại hướng về đối Dạ Cổ giải thích, cũng giống là đang an ủi trở nên có chút khẩn trương, hưng phấn Victor ba người, nói, ta không có tính toán để bọn hắn đi chiến đấu. Bọn hắn học những vật kia chỉ là vì tương lai làm chuẩn bị. Nói, hắn chỉ Vi kéo nói, chúng ta rời đi về sau, liền trực tiếp đi Italia, ta nghĩ có Vi kéo tại, chúng ta ứng nên sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Sóng sĩ, chúng ta muốn về Italia sao? Cái này quá tốt. Các ngươi yên tâm, các ngươi đi về sau, ta sẽ giống chiêu đại chân chính vương thất quý tộc đồng dạng chiêu đãi các ngươi. Ở phía xa đang luyện tập xạ kích Vi kéo cũng thông qua siêu phàm thính giác nghe tới Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ, lập tức ngừng lại, hướng bọn họ lắc lắc súng trong tay, một mặt vui vẻ lớn tiếng kêu lên. Nghe tới Vi kéo hứa hẹn, Dạ Cổ cũng không còn lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mặc dù tại Italia, áo lợi Phật gia tộc không tính là đứng đầu nhất quyền quý gia tộc, nhưng tuyệt đối là cổ xưa nhất quyền quý gia tộc một trong, nó thế lực giấu ở chính phủ, hắc bang, trong xí nghiệp, có được tả hữu Italia thủ tướng thuộc về lực ảnh hưởng. Làm áo lợi Phật gia tộc khách nhân chỉ nếu không phải mình muốn chết, trêu chọc một chút tên điên cùng đối địch gia tộc, liền sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Làm ra sau khi quyết định, Từ Trường Thanh liền bắt đầu làm trước khi đi chuẩn bị, Victor đám người huấn luyện máy móc bị tháo ra, bị Từ Trường Thanh dùng tụ lý càn khôn thu vào. Diệp Lâm Na dùng cho huấn luyện cùng chiến đấu dùng các loại hạt giống cũng làm cho phía trên nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm chuẩn bị một bộ. Có lẽ là đoán được lần này rời đi rất có thể liền sẽ không lại tới nơi này, Vi kéo cũng tạm thời đình chỉ huấn luyện, mượn Từ Trường Thanh tiết tuổi, tiến về dưới mặt đất xưởng quân sự vũ khí bộ phận thiết kế cửa để nơi đó vũ khí nhà thiết kế chuyên môn căn cứ thân thể của nàng tình huống thiết kế một bộ chuyên môn súng ống. Từ Trường Thanh đám người cử động cũng không có tận lực giấu giếm, Sẽ Lô ngay lập tức liền đã biết, bất quá lần này hắn cũng không có chủ động tới tìm Từ Trường Thanh giữ lại hoặc là hỏi thăm rời đi nguyên nhân, mà là tận khả năng tối đa nhất thu thập tận khả năng nhiều tư liệu giao cho Từ Trường Thanh, đồng thời còn chuyên môn vì Từ Trường Thanh biến hóa sau khi người phương Tây ngụy trang lập một cái thân phận chứng minh. Đang điệu đặt chứng minh thân phận thời điểm, Sẽ Lô hỏi thăm một chút Từ Trường Thanh đề nghị, khi biết hắn tất nhiên sẽ tiến về Bắc Mỹ lúc, liền đem cái thân phận này chứng minh đặt ở nước Mỹ, mà Từ Trường Thanh ngụy trang thân phận chính là một cái người Mỹ. Cái thân phận này chứng minh cùng thật không có gì khác biệt, có nước Mỹ xã bảo đảm dãy số, có hoàn chỉnh xuất sinh, học tập, sinh hoạt cùng làm việc ghi chép, về phần dạ cổ đám người thân phận mới cũng là như thế, bọn hắn chỉ cần nhớ kỹ những cái kia cuộc đời tư liệu liền không có bất cứ vấn đề gì. Ngoài ra, vì Từ Trường Thanh tại nước Mỹ thuận tiện làm việc, Sẽ Lộ cũng đem hắn quá khứ chôn ở nước Mỹ mấy cái quân cờ thân phận cùng phương thức liên lạc báo cho Từ Trường Thanh, cùng cái này mấy cái quân cờ thân phận tư liệu cùng nhau đưa đến Từ Trường Thanh trong tay còn có một cái không ký danh ngân hàng tài khoản. Cái này một chút lấy lòng thức hành vi hiển nhiên là Sẽ Lộ đang vì mình trước đó sai lầm tâm tính mà hướng Từ Trường Thanh bồi tội, mặc dù Từ Trường Thanh không cần đến những vật này, nhưng vì để cho cái này cái trọng yếu thủ hạ an tâm hắn y nguyên đem những vật này nhận lấy, đồng thời cũng giao cho Sẽ Lộ một phần huấn luyện tư liệu. Phần này huấn luyện tư liệu là Từ Trường Thanh chuyên môn vì Sẽ Lộ trên thân ma khuyển huyết mạch sáng tạo phương pháp huấn luyện, liền như là dạ cổ đồng dạng, Sẽ Lộ trước kia đối huyết mạch chi lực khai phát đi đường rẽ, cho dù hiện tại đã hôn năm tới, nhưng bởi vì tuổi tác chờ một chút nhân tố bên ngoài, hắn lực lượng không có khả năng lại có lớn tăng lên, chỉ có thể khôi phục lại quá khứ đỉnh phong nhất thời kỳ, mà Từ Trường Thanh thiết kế phương pháp huấn luyện đặc biệt nhằm vào Sẽ Lộ đặc thu huyết mạch chi lực, chỉ cần dựa theo phương pháp của hắn hoàn thành tất cả huấn luyện, chỉ nếu không phải mình muốn chết, tại người thế tục này trong phòng có thể giết hắn người không phải rất nhiều. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, Từ Trường Thanh bọn hắn tùy thời đều có thể khởi hành. Chỉ là bởi vì Liên Xô cùng Tây Phương các quốc gia quan hệ gần nhất đột nhiên không hiểu thấu trở nên khẩn trương không ít, Italia lại vừa vặn ở vào đồ vật ở giữa cùng hai bên đều có một ít thật không minh bạch quan hệ, không khí nơi này cũng biến thành phá lệ khẩn trương. Ngoại giới thế cục ảnh hưởng khiến cho Sẽ Lộ chuyên môn vì Từ Trường Thanh an bài căn cứ quân cơ không cách nào bay thẳng Italia, chỉ có thể trước bay hướng Liên Xô tại Nhét Đen thiết lập hoa hẹn tổ chức căn cứ quân sự, sau đó hoặc là từ đường bộ đón xe, hoặc là từ đường thủy ngồi thuyền, đi vòng tiến về Italia. Mặc dù biết không cách nào trực tiếp trở lại Italia, nhưng Vi kéo không có chút nào hề hoài cảm xúc, nàng ngược lại có chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lòng tràn đầy kỳ vọng tại về Italia trên đường có thể gặp được một thứ gì ngoài ý muốn, dạng này cũng có thể cho nàng một điểm thực chiến cơ hội, nhìn xem trải qua mấy ngày này huấn luyện cùng thân thể biến đến gì, thực lực của nàng đến trình độ gì. Cho nên, tại lựa chọn tiến về Italia lộ tuyến bên trên, nàng cố ý đề nghị đi không thế nào thuận tiện đường bộ, mà lại là lựa chọn một đầu phải đi qua phức tạp khu lộ tuyến. Từ Trường Thanh đối Vi kéo tâm tư rõ như lòng bàn tay, hắn cũng không có vạch trần, cũng không có cự tuyệt Vi kéo loại này từ tìm phiền toái đề nghị. Trong lòng hắn cũng có được cùng Vi kéo ý tưởng giống nhau, muốn mượn những người khác tay, trước hết để cho Victor bọn người quen thuộc một chút loại này chiến đấu, gia tăng thực chiến kinh nghiệm, để tránh thật gặp ngay phải sự tình thời điểm, bởi vì kinh nghiệm không đủ xuất hiện cái gì chí mạng sai lầm. Hai ngày này, Victor bọn người từ dạ cô nơi đó học được đại lượng đặc công sinh tồn kỹ năng cùng ứng đối sự cố phương pháp. Mặc dù toàn bộ quá trình là loại kia lớp đầy thức học tập, nhưng cũng không biết có phải hay không là bởi vì huyết mạch chi lực nguyên nhân, bọn hắn đối với mấy cái này kỹ năng cùng chi thức hấp thu năng lực mạnh phi thường. Dựa theo dạ cổ đến nói, nếu như bọn hắn hiện tại tham gia đặc công tư cách khảo hạch lời nói, tuyệt đối có thể thuận lợi thông qua, trở thành một phổ thông bên ngoài đặc công, về phần trở thành tiền tuyến tinh anh đặc công, liền trên lực lượng mà nói đã vượt qua, nhưng kinh nghiệm đi lên nói hay là cái không có lớn lên anh hải. Có thể từ dạ cổ miệng bên trong nghe tới đánh giá như vậy, từ trường thanh đối Victor đám người biểu hiện phi thường hài lòng, đồng thời đem mấy ngày nay chuyên môn vì bọn họ chế tác mấy món vũ khí trang bị giao cho bọn hắn. Những trang bị này bên trong trừ một chút thường quy áo lót chống đạn cùng quần áo bên ngoài, còn có chính là mấy món có thể không ảnh hưởng bọn hắn phát huy huyết mạch chi lực đặc thù trang bị, liền như là vi kéo muốn xưởng công binh đặc biệt chế tạo súng ống đồng dạng. Victor đạt được là một đôi đặc chế hợp kim đoàn côn, loại hợp kim này là phòng thí nghiệm trong lúc vô tình chơi đùa ra, bởi vì làm chi phí quá cao nguyên nhân, không cách nào sản xuất, chỉ có thể đem đã sản xuất dạng tồn nhập trong kho hàng, bây giờ bị từ trường thanh lấy ra vì Victor chế tạo thành một kiện tiện tay vũ khí. Loại hợp kim này bản thân phi thường cứng rắn, là sắt thép 30 lần độ cứng, hơn nữa còn cùng sắt thép đồng dạng bảo trì nhất định mềm dẻo độ, sẽ không dễ dàng bẻ gãy, chính yếu nhất chính là loại hợp kim này dẫn điện tính mạnh phi thường, dòng điện truyền tiêu hao cơ hồ là số 0, giao cho Victor sử dụng tuyệt đối có thể trở thành một kiện cận chiến lợi khí. Vạ sĩ Lý lấy được là một đôi giày, cái này đôi giày bản thân cùng ủng chiến không sai biệt lắm, chỉ là thuộc ra trải qua đặc thù chất lỏng ngâm, có thể gia tăng nó cường độ, giảm xuống nó mài mòn độ. Cái này đôi giày chân chính chỗ mấu chốt là giày dưới đáy, từ trường thanh tại giày thiết một cái cực kỳ đơn giản địa linh tụ khí trận, điều này có thể lãnh đạo vạ sĩ Lý tại không cần cởi giày tình huống dưới, chân đạp đại địa, cũng có thể mượn dùng đại địa chi lực. Chỉ bất quá pháp trận này bản thân nguyên nhân, có thể bị vạ sĩ Lý mượn dùng đại địa chi lực không phải rất nhiều, điểm này đại địa chi lực chỗ sinh ra lực lượng xa kém xa cùng cởi giày ra lực lượng không thuộc mình đánh đồng, nhiều nhất chỉ có thường nhân gấp 4-5 lần lực lượng mà thôi. So sánh với Victor cùng vạ sĩ Lý đến, từ trường thanh vì Diệp Lâm Na chế tác trang bị liền đơn giản hơn nhiều, chỉ là một cái dùng để thịnh phong các loại hạt giống sau lưng. Cái này sau lưng bản thân chất liệu rất đặc thù, có thể ngăn cản phổ thông đạn cùng lợi khí chém, từ trường thanh lại tại cơ sở này bên trên, để xưởng công binh người đem cái này sau lưng đổi một chút, gia tăng mấy cái dùng để thịnh phong đối địch cần thiết hạt giống túi, đồng thời tại túi bên trên khắc họa một cái vạn vật hồi xuân trận, lấy bảo trì trong túi hạt giống hoạt tính, khiến cái này hạt giống không đến mức bởi vì cất giữ vấn đề thời gian mà chết héo. Chưa xong con tiếp. Lúc đầu từ http://3q1 chương 2823, rời đi căn cứ, trung. Thay đổi một thân giả dặn trang phục từ trường thanh bọn người rời đi trụ sở dưới đất, leo lên sẽ lộ đã an bài tốt trên phi cơ quân dụng. Liên ở phi cơ muốn cất cánh trước đó, sẽ lộ bỗng nhiên trèo lên máy bay, đi tới từ trường thanh bên cạnh, túi đầu xuống, vô cùng cung kính hướng từ trường thanh dò hỏi, chủ nhân, ngài còn có cái gì muốn phân phó sao? Phân phó ngược lại là không có, chỉ là có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Từ trường thanh ra hiệu sẽ lộ túi người xuống, sau đó chỉ điểm, rời xa Master Cơ Ba. Nghe tới từ trường thanh, sẽ lộ trên mặt không có bất kỳ cái gì dị thường biểu lộ, chỉ là túi đầu xuống. Tựa như là cho chính giáo SCT tỷ tơ bật mục thủ hành lễ đồng dạng dùng cái chán nhẹ nhàng sờ đụng một cái từ trường thanh ngón tay, sau đó liền rời khỏi cabin dễ ở, trong thôn có cái cô nương. Theo máy bay cánh quạt nhanh chóng chuyển động, to lớn quân dụng máy bay vận tải chậm rãi thúc đẩy, tại trên đường chạy ra tốc, sắp đến cuối thời điểm chật vật ngẩng đầu lên, treo lên đến không trung, cũng không lâu lắm liền biến mất tại căn cứ sân bay hậu cần mặt đất nhân viên tầm mắt bên trong. Ở phi cơ biến mất về sau, sẽ lộ không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, đồng thời một loại nghiêm túc biểu lộ cũng nâng lên. Loại vẻ mặt này một mực duy trì đến hắn trở lại phòng làm việc của mình. Tại hắn cầm lấy trên bàn từ trường thanh lưu cho huấn luyện của hắn phương án, lần nữa cẩn thận lật xem một lần về sau, hắn mới dần dần hòa hoãn lại. Sau đó, liền nhìn thấy hắn dựa vào ghế, nhắm mắt trầm tư một lát, đi theo cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi một cái đặc thù dây số, đối điện thoại người bên kia nói, ta có thể ủng hộ ngươi đề án, nhưng ta cần một cái trao đổi. Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, ngắn gọn đáp lại nói, điều kiện là cái gì? Ta muốn Viễn Đông địa khu. Sẽ lộ nói, vẹn vẹn chỉ cần Viễn Đông địa khu. Đối phương đối sẽ lộ đưa ra điều kiện này cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Sẽ lộ nói bổ sung, đúng vậy, chỉ cần Viễn Đông địa khu. Nhưng ta nhất định phải nắm giữ quân chính đại quyền. Điện thoại bên kia tựa hồ vì yêu cầu này rơi vào trầm tư, thật lâu không có trả lời, ngay tại sẽ lộ kém chút cảm thấy sự tình đã thất bại, chuẩn bị tại trong đầu tìm kiếm cái thứ hai người hợp tác thời điểm, thanh âm từ trong loa truyền ra, nói, điều kiện của ngươi, ta đồng ý, nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, đã hợp tác, ngươi chính là chúng ta bên trong một viên, liền không thể lại có bất kỳ chân trong chân ngoài cử động, nếu như ngươi giống như trước đây, kỳ vọng mọi việc đều thuận lợi, làm việc không có một chút nguyên tắc, ngươi hẳn là rất rõ ràng sẽ có cái dạng gì hậu quả. Yên tâm, ta rất rõ ràng. Sẽ lộ trên mặt lộ ra khó được tiêu dung, đi theo đem mịp rổ phồn phủ lên, thật dài nhổ một ngụm trọc khí, dựa vào trên ghế, thưởng thụ lấy giờ phút này khó được yên tĩnh. Ở phi cơ trèo lên đến trên tầng mây, dần dần bình ổn xuống tới thời điểm, từ trường thanh thi triển một cái tiểu pháp thuật ngăn cách quân cơ nội bộ các loại tạp âm, sau đó giống như là cảm ứng được cái gì như trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đồng thời hài lòng gật đầu, mà lúc này đây đúng lúc là sẽ lộ từ điện thoại bên kia đạt được xác thực đáp lại thời điểm. Tại lúc ấy, sẽ lộ cho dù không chủ động mở miệng hỏi thăm đề nghị, từ trường thanh cũng sẽ tìm cơ hội nói lời nói này. Hắn đối sẽ lộ đề nghị này cũng không thể xem như tốt nhất, chỉ có thể nói là ổn thỏa nhất. Một khi sẽ lộ tiếp nhận đề nghị này, liền đem rời xa Liên Xô trung tâm chính trị, nhưng ở sinh thời có thể an an ổn ổn làm một cái Liên Xô Viễn Đông Vương, đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Sẽ Lộ sẽ không từ tìm phiền toái trở lại Master Cơ Va đi. Thông qua lẫn nhau tuyến nhân quả, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền từ tuyến nhân quả bên trên quấn quanh thai kiếp chi khí biến hóa biết nói Sẽ Lộ quyết định, cái này khiến hắn thật cao hứng, chí ít tại một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn không cần phải lo lắng cái này mai rất trọng yếu quân cờ mất đi tác dụng. Tâm tình không tệ, Từ Trường Thanh thu liễm một chút nụ cười trên mặt, đi theo cầm lấy một bên túi công văn, từ bên trong xuất ra một chút văn kiện lật nhìn lại. Những văn kiện này là Tây phương các quốc gia quân chính tình hình trong nước chờ tư liệu, mặt khác còn có một ít là Từ Trường Thanh chuyên môn để Sẽ Lộ thu thập bí ẩn tổ chức tư liệu. Những văn kiện này tại thời gian rất sớm liền đưa đến Từ Trường Thanh trong tay, cũng chính bởi vì văn kiện bên trong nội dung khiến cho hắn cải biến tiến về Đức Ban Sơ quyết định, cải thành tiến về Italia, mà cũng không phải là như Vi kéo trầu nghĩ như vậy là bởi vì duyên cớ của nàng mới có lần này Italia chi hành. Ban Sơ quyết định đi Đức chủ nếu là bởi vì Đức là vũ khí hạt nhân mở đầu địa, nhất nguyên thủy vũ khí hạt nhân lý luận chính là nguồn gốc từ Đức, hắn muốn xác định vũ khí hạt nhân xuất hiện phải chăng có thượng cổ tiên tiên thần chi nhúng tay. Nhưng mà, tại Sẽ Lộ trợ giúp hạ, mặc dù thu thập được các loại tư liệu không phải rất hoàn toàn, nhưng ở giáp núi ngục giam chi hành bên trong, hắn lại đã được đến muốn đáp án, không đơn giản đối vũ khí hạt nhân lai lịch có hiểu rõ, thậm chí ngay cả huyết mạch chi lực lai lịch đều đã biết rõ ràng, càng đạt được một cái tính thực chất chứng cứ. Hiện tại cái này loại tình huống lại tiến về Đức đã không có tất yếu, trừ phi Đức xuất hiện cái khác thứ gì trọng yếu. Tại suy nghĩ rời đi căn cứ sau địa phương muốn đi lúc, Từ Trường Thanh ban đầu trong suy nghĩ không vẹn vẹn chỉ có Italia một chỗ, trên thực tế Paris, London, Hy Lạp, Ai Cập cùng Bắc Âu chư quốc đều là hắn cân nhắc đối tượng. Cuối cùng hắn lựa chọn Italia, trừ áo lợi Phật gia tộc cái này thần duệ gia tộc bên ngoài, trong tay hắn văn kiện bên trong kia phần ghi chép các loại bí ẩn tổ chức tư liệu cũng là nguyên nhân một trong. Tại đệ nhị thế chiến đợi, khi đặc biệt siết tại cảnh sát bí mật tổ chức thuộc hạ trong đơn vị thành lập một cái chỉ đối với hắn phụ trách tổ chức bí mật, tổ chức này thành lập mục đích trừ thu thập, cướp đoạt các loại tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là tìm trong truyền thuyết thần thoại những cái kia thần kỳ vật phẩm, tỉ như kim dây mao, quả táo vàng chờ một chút rễ ở hỏa ảnh kim sắc kia chớp. Bí mật này tổ chức tại Đức sau khi chiến bại liền mất đi tin tức, nhưng căn cứ từ Đức cảnh sát bí mật tổ chức lục soát văn kiện cơ mật ghi chép, tại Đức chiến bại trước đó bí mật này tổ chức đã thu thập được hơn 3000 kiện vật phẩm, trong đó có mấy chục kiện vật phẩm đều cùng bên trên cổ thần thoại có quan hệ, chỉ là tại những văn kiện này bên trong cũng không có kỹ càng ghi chép đều có những vật phẩm kia. Bất quá, tại văn kiện bên trong kẹp có một chương mơ hồ ảnh chụp, trên tấm ảnh là một cái kiểu dáng cổ pháp hộp, căn cứ ngay lúc đó chuyên gia phân tích cái này hộp rất có thể chính là trong truyền thuyết Phanda là hộp. Mà Từ Trường Thanh xem trọng cũng không phải là trong hộp cất giữ cái gọi là tai họa cùng hy vọng. Hắn xem trọng là hộp mặt ngoài những cái kia nhìn qua chỉ giống là trang trí vật hoa văn. Bởi vì những này hoa văn hắn tại Chấn Nguyên Tử không trọn vẹn trong trí nhớ gặp qua, mà đoạn này trong trí nhớ cũng không có liên quan tới hoa văn cụ thể tác dụng nội dung, chỉ có biết những này hoa văn là Chấn Nguyên Tử những này nguồn gốc từ trước Thiên Điệu Tiên Thiên Thần Chi sử dụng thần văn, chỉ là những này thần văn hàm nghĩa hắn lại không cách nào từ Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ tìm tới. Bởi vì cái này tổ chức bí mật thu thập cướp đoạt đến vật phẩm số lượng thật là kinh người, tăng thêm trong đó không ít tác phẩm nghệ thuật đều giá trị liên thành, có người đánh giá một chút nhóm này vật phẩm tổng giá trị cuối cùng được ra một cái 127 ức Mỹ kim bảng con số lớn. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài giá trị số lượng, nếu là tại tăng thêm tông giáo nguyên tố lời nói, như vậy cái số này rất có thể muốn đề cao 10 dư lần. Bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm, bí mật này tổ chức có vật phẩm thực tế quá mức kinh người, vì thế giới này các nước đều đang tìm kiếm bí mật này tổ chức hạ lạc, nhưng vấn đề là trôi qua nhiều năm như vậy, bí mật này tổ chức vẫn là không tin tức. Làm thế giới hai lớn một trong siêu cấp cường quốc Liên Xô đương cục tự nhiên không cam lòng là hậu, đã từng để cho người tạo thành tầm báo tiểu đội tìm kiếm bí mật này tổ chức hạ lạc, mà tiểu đội người phụ trách chính là Sẽ Lộ bản nhân. So sánh với cái khác phổ thông tinh nhuệ đặc công tạo thành tầm báo tiểu đội đến, Sẽ Lộ thủ hạ dị năng giả càng thích hợp làm chuyện này, bọn hắn rất nhanh liền từ một kiện tiệm đồ cổ bên trong tìm được một kiện trên danh sách ghi lại vật phẩm, mà tìm hiểu nguồn gốc xuống dưới, manh mối cuối cùng tiến vào Italia liền đột nhiên ngừng lại. Mặc dù trừ đầu này đã gây mất manh mối bên ngoài, không còn có cái khác manh mối có thể chứng minh bí mật kia tổ chức hiện tại chính dấu ở Italia cảnh nội, nhưng Sẽ Lộ lại bằng vào trực giác, làm ra một cái võ đoán phán đoán, cũng đem nó viết thành báo cáo, tính cả tư liệu cùng nhau đưa đến thứ nhất phòng thư ký làm việc. Dạng này báo cáo tự nhiên sẽ không bị quyết sách tầng lớp thông qua, lại thêm lúc ấy vừa vặn bộc phát Cuba nguy cơ, khiến cho Liên Xô thượng tầng tất cả tinh lực tất cả đều tập trung ở cái này quan hệ đến thế giới tồn vong đại sự phía trên, phần này trong báo cáo nâng lên tổ chức bí mật tự nhiên cũng liền bùng sôi bỏ mặc. Sẽ Lộ lúc ấy chỉ là đem phần này báo cáo tính cả cái khác một chút tư liệu chỉnh lý đến cùng một chỗ, sau đó giao cho Từ Trường Thanh, cũng không có cái gì khác ý tứ, cũng không có nghĩ qua Từ Trường Thanh sẽ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, chuyện này lại cứ liền vượt quá dự liệu của hắn, Từ Trường Thanh chẳng những đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn vì thế cải biến một hạ hành tàu lộ tuyến. Hiện tại, Từ Trường Thanh ở trên máy bay lật xem tư liệu là Italia cảnh nội các loại tổ chức bí mật đại khái tư liệu, bởi vì căn cứ Sẽ Lộ phán đoán, Đức phát xít bí mật kia tổ chức liền giấu ở những này chưa từng công khai tổ chức bí mật bên trong. Toàn thế giới tổ chức bí mật có hơn mấy trăm loại, mà những bí mật này trong tổ chức cổ xưa nhất mấy chục loại tổ chức bí mật đều tại Italia có xây thế giới tổng bộ hoặc là châu Âu tổng bộ. Trong này nguyên nhân rất phức tạp, đã cùng Italia tại châu Âu trong lịch sử địa vị đặc thù có quan hệ, cũng cùng Italia là châu Âu văn hóa, tôn giáo chờ nơi phát nguyên một trong xương hào có quan hệ, tốt đẹp tôn giáo không khí cùng đối cổ lao thần bí sự vật si mê khiến cho nơi này thành tổ chức bí mật tốt nhất trưởng thành thổ nhưỡng. Mặt khác, Italia ở thế giới trong chính trị đặc thù vị trí địa lý cũng là nhiều tổ chức bí mật lựa chọn ở đây kiến tạo tổng bộ, phân bộ nguyên nhân. Nơi này đúng lúc là đông tây hai lớn trận doanh chỗ giao giới, Hoa Hẹn cùng Bắc Hẹn đều ở nơi này có xây quân sự liên lạc chỗ. Italia đối hai đại tổ chức quân sự cũng không có nửa điểm phản kháng lực lượng, chỉ có thể tại chính thể bên trên đung đưa trái phải, ai cũng không thể tội. Các quốc gia gián điệp đặc công cũng đều tụ tập nơi đây, khiến cho toàn bộ Italia thế cục mặt ngoài bình tĩnh an ổn, nhưng chỗ tối lại gió nổi mây phun. Từ Trường Thanh đem những văn kiện này xem hết về sau, liền đem nó giao cho Dạ Cổ bọn người, để trong lòng bọn họ có cái chuẩn bị. So sánh với Dạ Cổ, Victor bọn hắn nghiêm túc đọc qua những văn kiện này đến, Vi Kéo chỉ là qua loa lật xem một lượt liền đem những văn kiện này đặt ở một bên, sau đó đi đến Từ Trường Thanh bên cạnh ngồi xuống, một mặt tích cực mà hỏi, "Sóng sĩ, đi đến Italia có cái gì ta có thể giúp được một tay sao?" Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2824, rời đi căn cứ, hạ. Cùng nó nghĩ đến giúp ta, chẳng bằng nghĩ thêm đến chính mình sự tình đi. Từ Trường Thanh đem lên máy bay trước xe lộ giao cho hắn một văn kiện túi đưa cho Vi Lạp. Vi Kéo một mặt mờ mịt, tiếp nhận túi văn kiện, mở ra từ bên trong lấy ra mười mấy tấm tư liệu, khi nàng nhìn thấy văn kiện đỉnh văn tự về sau, lông mày hơi nhíu lại, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm cũng biến thành nghiêm túc lên, đồng thời cẩn thận tỉ mỉ đem tư liệu toàn bộ xem hết. "Sóng sĩ, cái này là lúc nào phát sinh sự tình?" Xem hết tư liệu, Vi Kéo cũng không có hiện lộ ra quá nhiều hoảng sắc cùng lo lắng, chỉ là trong mắt hiện ra một tia khó được vẻ mệt mỏi. "Hôm qua." Từ Trường Thanh đơn giản đáp lại một chút, liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tầng mây, không có tại đối trên tư liệu nội dung làm quá nhiều đánh giá. Vô luận Đông Phương hay là Tây Phương, trong đại gia tộc bộ quyền lợi đấu tranh từ đầu đến cuối đều tồn tại, truyền thừa càng gia tộc cổ xưa, nội đấu cũng liền càng nghiêm trọng hơn, bởi vì truyền thừa cổ lão liền đại biểu dòng chính, chi thứ tử tôn nhiều, muốn từ gia tộc khối này bánh nướng bên trên chia ăn người cũng càng nhiều. Một số thời khắc bên trong gia tộc quyền lợi đấu tranh thậm chí so cùng ngoại nhân đấu tranh càng tàn khốc hơn, chết đều không nhất định có thể nhìn thấy thi thể, bình thường đều là bị mất tích, coi như bên trong gia tộc biết nội tình, cũng không có người sẽ đi tìm những này bị mất tích người, bọn hắn sẽ chỉ thừa nhận người thắng cuối cùng, trung thực thi hành loại này khôn sống ngống chết luận rừng. Vừa rồi Từ Trường Thanh giao cho Vi Kéo văn kiện chính là ghi lại hôm qua áo lợi Phật gia tộc phát sinh sự tình, ba cái ở nội bộ gia tộc nghị sẽ có quyền bỏ phiếu thành viên bị mất tích, mà vừa lúc ba người này đều vừa lúc là Vi Kéo quyền kế thừa người ủng hộ. Vi Kéo bản thân là áo lợi Phật chính thống dòng chính xuất thân, nó phụ thân là hiện tại áo lợi Phật gia tộc tộc trưởng con thứ ba, chỉ là bởi vì lúc tuổi còn trẻ cực kỳ phản nghịch, không có tuân theo gia tộc an bài cùng một cái khác nước pháp chính trị gia tộc thông gia, mà là tìm Vi Kéo mâu thân một cái xỉn xí lì ạn đảo xuất thân quán ba nữ, bị tước đoạt tài sản quyền kế thừa. Chỉ bất quá, Vi Kéo phụ thân có rất xuất sắc tài chính tài năng, cho dù không có gia tộc ủng hộ, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy đại lượng tài phú, kết giao không ít Italia chính giới kinh doanh đại nhân vật, đồng thời thông qua những này ngoại bộ lực lượng ảnh hưởng đến gia tộc nội bộ thành viên, tại một lần thông lệ hội nghị bên trong đống nhiên nổi lên, cũng thành công trở về gia tộc, đồng thời lấy được lúc trước hắn bị tước đoạt quyền kế thừa. Chỉ là Vi Kéo phụ thân vận khí không tốt lắm, tại một lần nữa về đến gia tộc phải lớn triển quyền cước thời điểm, gặp được tai nạn trên không, hai vợ chồng đều chết oan chết uổng, chỉ để lại mười mấy tuổi Vi Kéo sống một mình tại thế. Lần này tai nạn trên không cũng không phải có người điều khiển, mà là thật sự tai nạn trên không sự cố, cho dù trong đó có mờ ám, cũng khẳng định cùng Vi Kéo phụ mẫu không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì chết bởi lần này tai nạn trên không người không đơn giản chỉ có Vi Kéo phụ mẫu, còn có một số người khác, mà những người này không thiếu có thể chi phối một nước cục diện chính trị đại nhân vật, Vi Kéo phụ thân ở trước mặt những người này cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Tại Vi Kéo sau khi cha mẹ mất, Vi Kéo không đơn giản đạt được nó phụ mẫu ở gia tộc bên ngoài tất cả tài sản, còn được đến truyền thừa từ phụ thân hắn áo lợi Phật gia tộc quyền kế thừa, cái này quyền kế thừa tại giao phó gia tộc của nàng nghị hội thành viên đồng thời, cũng khiến cho nàng có thể tại nó tổ phụ sau khi chết, đạt được nó tổ phụ tất cả tài sản 7%, nơi này tất cả tài sản bao quát chứng khoán, bất động sản, tiền tiết kiệm cùng áo lợi Phật gia tộc thuộc về tộc trưởng một mạch thế lực. Bởi vì dựa theo áo lợi Phật gia tộc quy củ, 21 tuổi mới xem như chính thức trưởng thành, mới có thể chính thức thu hoạch được quyền kế thừa, cho nên Vi Kéo tại quá khứ mấy năm vẫn luôn vẹn vẹn chỉ là muốn thu hoạch được quyền kế thừa trạng thái. Tại áo lợi Phật bên trong gia tộc cũng bởi vì Vi Kéo thân phận mà có chỗ khác nhau, không ít người cho rằng Vi Kéo không nên thu hoạch được quyền kế thừa, cũng không ít người cho rằng Vi Kéo dễ dàng bị khống chế, có được quyền kế thừa, cũng lại đạt được bên trong gia tộc nghị hội tư cách đối bọn hắn có lợi, còn có rất ít mấy người cùng Vi Kéo phụ thân quan hệ vô cùng tốt, ở sau lưng ủng hộ Vi Lạp. Vi Kéo sở dĩ sẽ tại Liên Xô du học, chủ yếu cũng là bởi vì ủng hộ hắn người lo lắng nàng tiếp tục lưu lại Italia sẽ rất nguy hiểm, cho nên liền đem hắn an bài tại gia tộc thế lực rất yếu Liên Xô, đợi đến Vi Kéo 21 tuổi sau lại trở lại Italia. Liên Xô đối áo lợi Phật gia tộc cái ý này lớn lợi gia tộc cổ xưa cũng sớm có nghe thấy, như áo lợi Phật gia tộc có thể đứng tại Liên Xô bên này, như vậy Liên Xô tại Italia lực ảnh hưởng sẽ hoàn toàn ngăn chặn Tây Phương chư quốc, chỉ là quá khứ vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp cùng áo lợi Phật gia tộc tiến hành chiều sâu giao lưu. Hiện tại đã có một cái có thể lợi dụng đột phá khẩu đưa tới cửa, Liên Xô phương diện cũng tự nhiên phá lệ coi trọng, đối Vi Kéo bảo hộ cũng phi thường nghiêm mật. Lần này nếu như Vi Kéo không phải minh xác tại nhóm dân tộc Tùn Chuột căn cứ ở lại, chỉ sợ Liên Xô phương diện đã điều động đại lượng an toàn ủy ban đặc công tiến vào nhóm dân tộc Tùn Chuột địa khu tìm kiếm tâm tích của hắn. Sang năm Vi Kéo liền muốn 21 tuổi, nếu như áo lợi Phật bên trong gia tộc không hy vọng Vi Kéo thu hoạch được quyền kế thừa cũng hẳn là sẽ trong khoảng thời gian này xuất thủ, cho nên khi Vi Kéo nhìn thấy ba tên ủng hộ nàng thu hoạch được quyền kế thừa gia tộc nghị hội thành viên bị mất tích tin tức về sau, cũng không có hiện lộ ra quá mức vẻ mặt kinh ngạc. Trên thực tế, tại kiến thức đến các loại siêu phàm lực lượng, biết mình bản nguyên trong huyết mạch bí mật về sau, Vi Kéo đối cái gọi là gia tộc quyền kế thừa đã không có nửa điểm hứng thú. Lần này về Italia, nàng vốn là định dùng từ bỏ quyền kế thừa làm điều kiện, từ trong gia tộc thu hoạch được một chút đền bù, sau đó chuyên tâm đi theo tại Từ Trường Thanh bên người, kích phát huyết mạch, trở thành siêu phàm tồn tại. Nhưng tình huống hiện tại xem ra, hiển nhiên con đường này đã đi không thông, gia tộc những cái kia đối quyền kế thừa giao phó cho quyền lợi, tiền tài chờ một chút cảm thấy hứng thú người tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nàng trở lại Italia, bị mất tích ba người kia vẹn vẹn chỉ là một cái cảnh cáo, nàng về Italia trên đường khẳng định còn sẽ tao ngộ vô số tập kích cùng ám sát. Đây cùng chúng ta quyết định về Italia có quan hệ a? Vi kéo khép lại văn kiện trong tay, cả người khí chất cũng biến thành thành thục không ít, có chút nhắm mắt trầm tư một lát sau, liền lẩm bẩm lầu bầu trầm giọng nói, hẳn là có quan hệ. Từ Trường Thanh có chút thưởng thức Vi kéo chuyển biến, trong lòng đối Vi kéo đánh giá cũng tăng lên một chút, cũng vì nó kỹ càng giải đáp nói, ta cùng dạ cô bọn hắn chỉ là bình thường người, rời đi Liên Xô căn bản không cần bất luận cái gì thủ tục, chỉ cần sẽ lộ ghi mục một chút chứng minh văn kiện liền có thể. Nhưng thân phận của ngươi là thủ, hồ sơ cũng đã tại Liên Xô an toàn ủy ban cùng thứ nhất phòng thư ký làm việc báo cáo chuẩn bị, rời đi Liên Xô, trở lại Italia khẳng định phải đạt được Liên Xô đồng ý, đồng thời cũng phải tìm đến lý do thích hợp. Sẽ lộ hai ngày trước đưa ra báo cáo lý do là ngươi là Liên Xô chính phủ lặn đang ủng hộ người, lần này trở về Italia là vì chính thức trở thành áo lợi Phật gia tộc nghị hội thành viên, mượn thân phận đem áo lợi Phật gia tộc lôi kéo đến Liên Xô trong trận doanh. Bởi vì sẽ lộ thân phận cùng năng lực, cho nên báo cáo của hắn rất dễ dàng liền bị Liên Xô thượng tầng tin tưởng, mà phần này báo cáo hẳn là cũng bị Liên Xô nội bộ gián điệp cho truyền tống đến Italia bên kia, vô luận là áo lợi Phật bên trong gia tộc hay là Tây Phương trận doanh người cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy ngươi dạng này một cái bất an tồn tại xuất hiện, cho nên bọn hắn liền tiên hạ thủ vi cường, gạt bỏ rơi ngươi nhanh bước, lại tới đối phó ngươi. Nghe xong Từ Trường Thanh giải đáp cùng phân tích, Vi kéo trầm mặc một lát, cười khổ một cái, nói, không hổ là an toàn ủy bàn chó săn, xem ra ta bị sẽ lộ lợi dụng. Nói, lại ngắm Từ Trường Thanh một chút, nói, sóng sĩ, ngài giống như cũng bị tên kia cho lợi dụng. Lấy Vi kéo trí tuệ không khó coi ra, nếu như sẽ lộ thật muốn ẩn tàng hành tung của nàng, căn bản sẽ không như thế nửa công khai đem báo cáo đệ trình đi lên, mà lại báo cáo nội dung phía trên cũng sẽ không ghi lại như vậy minh xác. Hắn làm như vậy rõ ràng liền là muốn mượn Vi kéo cái này mồi nhử, dẫn xà xuất động, nhất cử lưỡng tiện, một là có thể mượn chuyện này thanh tra ra nội bộ gián điệp, hai là có thể mượn Vi rồi, hoặc là nói là cùng Vi kéo đồng hành từ trường thanh chi thủ, thanh lý mất Liên Xô chính phủ tại Italia địch nhân cùng áo lợi Phật bên trong gia tộc phản đối Vi kéo kia một bộ phận thành viên. Đối mặt Vi kéo châm ngòi thức lời nói, từ trường thanh vẹn vẹn nhếch miệng mỉm cười, liền không có bất kỳ phản ứng nào. Gặp tình hình này, Vi kéo biểu lộ ra khá là không cam lòng, dứt khoát gọn gàng dứt khoát châm ngòi nói, sóng sĩ, ngài bị thủ hạ của mình như thế lợi dụng chẳng lẽ liền không tức giận sao? Nếu là ta, thủ hạ dạng này lợi dụng ta, ta khẳng định phải cho hắn một chút ấn tượng khắc sâu trách phạt, cho hắn biết một cái thuộc hạ tôi tớ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Có một chút ngươi sai, hắn cũng không có có lợi dụng ta, hắn chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Mặt khác, ngươi bây giờ sở tác sở vi sao lại không phải đang lợi dụng ta? Ta có phải là cũng nên cho ngươi một điểm có thể làm cho ngươi khắc trong tâm khảm trừng phạt nhỏ nhỏ, để ngươi biết một cái thuộc hạ tôi tớ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Từ Trường Thanh mỉm cười trêu chọc Vi kéo một câu, còn nói thêm, ngươi bây giờ năng lực đã không thể xem như người bình thường, mà lại ngươi còn có vít to bọn hắn hỗ trợ, lần này ngươi trở về Italia, xem như một lần thí luyện, có thể hay không thuận lợi trở lại Italia, có thể hay không phá vỡ hiện tại cái này khốn cục, có thể hay không trở thành áo lợi Phật gia tộc nghị hội thành viên, thậm chí trở thành chấp trưởng quyền lợi người một trong, đều muốn nhìn ngươi năng lực của mình, ta sẽ không nhúng tay chuyện của ngươi. Vi kéo liếc liếc miệng, lộ ra không cam lòng thần sắc, nhưng rất nhanh nàng mang theo lo lắng thần sắc lại đều biến mất, đồng thời cố ý để cao âm lượng, hướng Từ Trường Thanh xác nhận nói, đã sóng sĩ ngài vừa rồi nói vít to bọn hắn cũng sẽ hiệp trợ ta, như vậy có phải là bọn hắn hay không cũng phải nghe từ ta phân phó làm việc. Nghe tới Từ Trường Thanh cùng Vi kéo đối thoại dính đến mình, vít to mấy người cũng không khỏi vểnh tai chuyên chú nghe. Từ Trường Thanh đương nhiên biết Vi kéo đang đánh lấy ý định gì, nhưng hắn ngược lại vui thấy kỳ thành, thế là gật gật đầu, nói, tại chuyện này hoàn thành trước đó, bọn họ đích xác tất cả nghe theo ngươi, ngươi có thể hạ mệnh lệnh để bọn hắn làm bất cứ chuyện gì. Nói xong, không chờ Vi kéo gieo họ, lại thoại phong nhất chuyển nói, nhưng giả cổ làm người giám sát, sẽ bằng vào kinh nghiệm của hắn, để phán đoán ngươi mệnh lệnh có chính xác không, là có thích hợp hay không, nếu như hắn phản đối, ngươi mệnh lệnh là vô hiệu. Vi kéo gật gật đầu, nói, mặc dù cùng ta dự tính có chút chính lệnh, nhưng cũng coi như không tệ. Đi theo nàng quay đầu nhìn về sắc mặt hơi có vẻ âm trầm Vít to ba người, nói, hy vọng chúng ta lần này hợp tác vui vẻ, mặc dù đây là chuyện của ta, nhưng cũng đồng dạng là các ngươi thí luyện, nghĩ đến các ngươi cũng không muốn bởi vì một chút lầm lỗi, để các ngươi tại sóng sĩ trong suy nghĩ địa vị giảm xuống đi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2825, nửa đường chặn giết, thượng. Bởi vì thân phận, quen thuộc cùng học thức chờ một chút khác biệt, khiến cho Vít to ba người cùng Vi kéo không có bất kỳ cái gì tiếng nói chung, bọn hắn đối Vi kéo thái độ đã không gọi được thích, cũng không thể nói chán ghét, vẹn vẹn coi nàng là thành một cái bình thường đồng bạn, nhưng để bọn hắn đỗng nhiên như cái thuộc hạ đồng dạng nghe lệnh Vi kéo làm việc, trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà tiếp nhận. Vi kéo nhãn lực cùng trí tuệ đều xuất sắc, tự nhiên rất dễ dàng liền nhìn ra Vít to ba người ý nghĩ, nàng rất thông minh tại Từ Trường Thanh trước mặt đem lời nói làm rõ, mượn Từ Trường Thanh như thế, để ba người thừa nhận chỉ huy của nàng quyền, để tránh đến lúc đó xuất hiện cái gì không nghe chỉ huy tình huống. Yên tâm, chúng ta sẽ nghe chỉ huy của ngươi. Chính như Vi kéo tính toán như thế, có Từ Trường Thanh cản ở phía trước, Vít to bọn hắn căn bản không có biện pháp phản đối, chỉ có thể gật đầu nhận lời. Thấy mưu kế đạt được, trẻ tuổi Vi kéo không khỏi lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, đi theo lại quay đầu nhìn về nhắm mắt dưỡng thần trạng dạ cổ vươn tay, nói, dạ cổ tiên sinh, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Đồng dạng mánh khóe đặt ở dạ cổ trên thân nhưng lại không có hiệu quả gì, hắn không có nắm Vi kéo tay, vẹn vẹn chỉ là dùng con mắt lạnh nhạt nhìn nàng một cái, liền tiếp tục dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, làm cho Vi kéo có chút xấu hổ. Vi kéo cũng không có xấu hổ bao lâu thời gian, rất nhanh liền khôi phục bình thường, đi theo thân đến, đi đến Victor ba người bên cạnh chỗ ngồi xuống, sau đó cố ý tìm đề tài, cùng bọn hắn trò chuyện, đồng thời vận dụng nàng từ nhỏ học tập thuật, một chút xíu đem chủ đề dẫn đạo đến lần này về Italia chi hành bên trên, dùng thảo luận phương thức đem xảo diệu đem nàng kế hoạch của mình rót vào ba người trong hai. Mặc dù tên là thương lượng, nhưng trên thực tế kế hoạch chủ thể là nàng, Victor ba người chỉ là vì kế hoạch bổ sung thôi. Nhìn thấy cháu mình cùng với đồng bạn, tại vi kéo răng ba câu phía dưới liền trưởng không lấy, dạ cô không khỏi vớt ve cái chán, thở dài một cái, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Ở căn cứ thời điểm, hắn liền đã nhìn ra, từ trường thanh tựa hồ tại đem vi kéo coi như trọng yếu thủ hạ đến bồi dưỡng, mặc dù trong lòng hy vọng cháu của mình có thể có được từ trường thanh ngoài định mức coi trọng, nhưng so sánh một chút vi kéo thân phận, trí tuệ cùng năng lực, hiển nhiên cháu của mình không có tí ưu thế nào. Hắn chỉ có thể kỳ vọng Victor có thể lần này đột nhiên xuất hiện thí luyện bên trong, biểu hiện được sáng chói một chút, thu hoạch được từ trường thành càng nhiều chú ý. Bởi vì là vận chuyển quân cơ nguyên nhân, máy bay tại xa thần địa khu một cái bí mật trong căn cứ quân sự đổ một chút, đổ đầy xăng liệu về sau, liền trực tiếp bay hướng nhét đen tuyến đầu căn cứ quân sự. Ước chừng ở trên máy bay đợi sau 13 tiếng, từ trường thành một đoàn người đã đặt chân tại châu Âu thổ địa bên trên. Máy bay hạ cánh về sau, từ trường thành mấy người cũng không có tại cái này trong căn cứ quân sự dừng lại lâu, liền trực tiếp trưng dụng một cỗ dân dụng ô tô, rời đi căn cứ quân sự, dựa theo vi kéo trước đó quy hoạch lộ tuyến quốc tế đường cái, tiến vào cờ dâu si ở. Rời đi căn cứ quân sự về sau, từ trường thanh đám người trang phục liền đã đổi thành người bình thường mặc quần áo, cùng chung quanh người bình thường không có gì khác biệt. Mặc dù bây giờ Nam Tư đại bộ phận liên bang nước còn khống chế tại Liên Xô trong tay, nhưng chỉnh thể thế cục đối Liên Xô lại phi thường bất lợi. Nam Tư nội bộ từng cái gia nhập liên minh nước độc lập tiếng gầm từ đầu đến cuối không có dừng lại, vô luận là Liên Xô phương diện vũ lực trấn áp hay là hối lộ thu mua, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tây phương trận doanh cũng nhìn thấy Liên Xô đối Nam Tư trưởng không bắt đầu bông lỏng, cho nên liền lấy Italia làm tuyến đầu trận địa, cực lực ủng hộ Nam Tư gia nhập liên minh nước bên trong độc lập thế lực. Mặc dù Nam Tư không nguyện ý trở thành Liên Xô khôi lỗi, nhưng cũng đồng dạng không muốn bị quốc gia phương Tây lợi dụng, cho nên tại Đông Tây phương hai thế lực lớn ở giữa từ đầu đến cuối ở vào trung lập trạng thái. Làm Nam Tư người lãnh đạo thiết thác đã tại chính trị và kinh tế chờ sự vật bên trên cùng quốc gia phương Tây bảo trì hữu hảo trạng thái, lại ở trên quân sự cùng Liên Xô phương diện kết thành đồng minh, đồng thời cho phép Liên Xô phương diện tại Nam Tư thành lập mấy cái liên hợp căn cứ quân sự. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này khiến cho Nam Tư nội bộ dần dần hình thành thân tô hòa thân đẹp hai đại phe phái, bọn hắn những năm này mình tranh ám đấu, tại Nam Tư từng cái gia nhập liên minh trong nước bộ gây nên không ít dung chuyển sự cố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nam Tư xã hội dân sinh an ổn. Vì thế, Nam Tư người lãnh đạo cùng nó túi khôn liền nghĩ một chút biện pháp đem hai đại phe phái bên trong nhất cấp tiến một số người tất cả đều dẫn đạo đến cờ Jersey ở địa khu, đem tất cả dung chuyển đều khống chế tại một cái địa khu bên trong, mà cái khác địa khu thì đạt được tương đối bình ổn. Nhưng mà cái này nhất an sắp xếp, lại khiến cho cờ Jersey ở địa khu thành toàn bộ Nam Tư nhất dung chuyển địa khu. Cờ Jersey ở phía đông là thân tô phái làm chủ nhét người duy á, phía tây là từ đầu đến đuôi thân đẹp phái tư lạc văn ni á, đông tây phương hai đại trận doanh đều kính yêu có thể cờ Jersey ở xem như sân thi đấu, minh tranh ám đấu, tầng tầng lớp lớp. Lại thêm cờ Jersey ở bản thân cờ Jersey ở người cùng nhét người duy á nhân từ xưa đến nay tộc đàn xung đột, càng là tại hai đại trận doanh châm ngoại hạ, từ ám biến minh, khiến cho cái này một địa khu lớn tiểu tranh đấu từ thế chiến thứ hai kết thúc sau liền không có đình chỉ qua. Từ trường thanh một đoàn người cỗ xe khi tiến vào đến cờ Jersey ở địa khu về sau, liền tao ngộ qua 13 lần đại đại nho nhỏ tập kích. Những này trong tập kích có 3 lần là một chút lưu thoán tại giã ngoại bọn giặc, 6 lần là trong lúc vô tình bị cuốn vào đến nơi đó cờ Jersey ở người cùng nhét người duy á nhân trong xung đột. Về phần còn lại 4 lần thì hoàn toàn là hướng về phía từ trường thanh bọn hắn đến, trong đó đã có Tây phương trận doanh quân sự đặc công, cũng có một chút bị tiền thưởng thuê đến sát thủ chuyên nghiệp. Từ một cái sống bắt được sát thủ trong miệng, bọn hắn biết được có người lấy 1000 vạn mỹ kim khoản tiền lớn treo thưởng vi kéo tính mệnh, hiện tại toàn bộ châu Âu tổ chức sát thủ đều để mắt tới cái này số tiền lớn, trước đây cướp giết bọn hắn người vẹn vẹn chỉ là dùng tới thăm dò sâu cạn đầy tớ mà thôi, đằng sau sẽ có lợi hại hơn người xuất thủ. Tại ứng phó cái này 13 lần tập kích quá trình bên trong, vi kéo cùng Victor đám người biểu hiện đã có khuyết điểm cũng có ưu điểm. Khuyết điểm là bọn hắn còn chưa quen thuộc làm sao phối hợp, một khi gặp được tập kích liền đều quen thuộc tính đơn đả độc đấu. Tỷ như vạ sĩ lì thường thường ỷ vào thân thể của hắn ưu thế, ngay từ đầu liền vọt tới đoạn trước nhất, giống một đầu man như đồng dạng sông ngang sông thẳng, không để ý tình huống chung quanh, nhiều lần đều kém chút vô hại đến đây chi viện Victor, cũng nhiều lần phá hư Diệp Lâm Na bày ra cả bẫy, để đã bị khốn trụ kẻ tập kích trốn thoát. May mà bọn hắn cũng đều tại từ trường thanh cùng dạ cổ nhắc nhở dưới chú ý tới chính mình vấn đề, đồng thời mình tìm kiếm phương án giải quyết, ở phía sau mấy lần trong tập kích bắt đầu xuất hiện một chút không sai phối hợp. Tỷ như vạ sĩ Lý Mạo Xương làm tấm thuẫn ngăn trở kẻ tập kích, Victor dùng gậy điện tùy thời xuất thủ. Lại tỷ như Diệp Lâm Na lợi dụng thực vật khống chế lại đối thủ hành động, vi kéo dùng gần như tuyệt kỹ thương pháp đem địch nhân từng cái điểm sạ. Trừ một chút khuyết điểm bên ngoài, vi kéo bọn hắn bản thân ưu điểm cũng phi thường đột xuất. Thực chiến mãi mãi cũng là quen thuộc năng lực chính mình phương pháp tốt nhất, tại ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, bọn hắn liền đã đối năng lực của mình lại có nhận thức mới, đồng thời mình sáng tạo trừ một chút năng lực. Những này tự sáng tạo năng lực bên trong lấy Diệp Lâm Na xuất sắc nhất, nàng không có thông qua huyết mạch của mình chi lực khống chế chúng quanh thực vật sinh trưởng, ngược lại là thông qua một loại mình linh cơ khẽ động nghĩ tới phương pháp khống chế, đem yếu bất huyết mạch chi lực kích phát sinh trưởng hiệu quả, cải thành phạm vi bao trùm, sinh ra một loại câu thông thực vật năng lực. Thông qua loại năng lực này, nàng có thể thông qua thực vật, biết trong phạm vi 10 dặm đại khái tình huống. Tại một lần cuối cùng gặp phải trong tập kích, nàng chính là dùng loại năng lực này thật sớm phát hiện kẻ tập kích, đồng thời bày ra cả bẫy, lấy phi thường nhẹ nhõm phương thức đem những này từ Tây phương các quốc gia đặc công tạo thành sát thủ đoàn một mẹ hốt gọn. Mặc dù cờ Jersey ở cảnh nội các loại lớn tiểu tranh đấu không ngừng, nhưng bọn hắn đều có một cái chung nhận thức, đó chính là vô luận cái dạng gì tranh đấu đều không nên tùy tiện phá hư đường cái cùng đường sắt. Cơ giới si ở bản thân sản vật cũng không phải là đặc biệt phong phú, lại thêm thế cục dung chuyển, các loại sản xuất trì trệ không tiến, các loại vật tư phi thường khan hiếm, chỉ có thể từ bên ngoài nhập khẩu, cứ như vậy khiến cho vận chuyển vật liệu đường cái cùng đường sắt liền càng nó trọng yếu, dù sao ai cũng không hy vọng mình đói bụng nói chuyện gì chủ nghĩa, cái gì tự do. Nhưng mà, từ Trường Thanh bọn hắn chỗ gặp phải tập kích tất cả đều là tại trên đường lớn, cái này cùng quá khứ phát sinh tuyệt đại bộ phận tranh đấu đều không giống, hiển nhiên bọn hắn từ cơ bắt đầu liền đã bị người để mắt tới, cỗ xe loại hình chờ một chút đều đã bị căn cứ gián điệp cho tiết lộ ra ngoài. Đối mặt kết sủ tiền thưởng, Cơ Giới ở địa khu thế lực khắp nơi ngầm thừa nhận quy củ hiện nhưng đã không trọng yếu như vậy. Mặc dù vi kéo bọn người còn thập phần hưng phấn, trước đây chiến đấu để bọn hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi, nhưng bởi vì lúc trước chiến đấu quá mức kịch liệt, bọn hắn đã có chút mỏi mệt, huyết mạch chi lực cũng đã tiêu hao phải không sai biệt lắm, cần thời gian khôi phục, lại thêm sắc trời đã tối, không nên tiếp tục đi đường. Cho nên, vi kéo cải biến một chút kế hoạch, đem xe toàn bộ vứt bỏ rơi, một đoàn người trực tiếp từ trong núi rừng, địch nhân tại con đường phía trước bố trí, tiếp tục hướng tây tiến lên. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Hắn chính là hy vọng nhìn thấy vi kéo bọn người mình có thể căn cứ thế cục điều chỉnh tương ứng phương án, mà không phải ỷ vào năng lực của mình xông ngang xông thẳng. Tại vào đêm thời điểm, Từ Trường Thanh một đoàn người đi tới một cái ngọn đồi nhỏ phụ cận, nơi này vừa vặn có một cái vứt bỏ phòng nhỏ có thể lợi dụng làm chỗ nghỉ ngơi. Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ đều không có bất kỳ cái gì động tác, vi kéo cùng Vít To bọn người tiến vào căn này nóc nhà đã biến mất, chỉ còn lại có ba mặt tường phòng nhỏ về sau, liền động thủ phối hợp với đem phòng nhỏ cả sửa lại một chút, đưa ra một khối đất trống, lại tìm đến một chút tuổi khô, chồng chất tại y nguyên cứng chắc lò sưởi trong tường bên trong, rất nhanh liền sinh ra một đống lửa. Mặc dù huyết mạch chi lực giao phó cho các loại năng lực rất trọng yếu, nhưng một người dã ngoại sinh tồn năng lực cũng trọng yếu giống vậy, những này nhìn như đơn giản nội dung cũng là Từ Trường Thanh khảo nghiệm bọn hắn năng lực tiêu chuẩn một trong. Rất nhanh, mấy người liền sinh tốt lửa, Vi Kéo cùng Diệp Lâm Na cũng phối hợp lấy bắt được một chút con mồi, đem nó chế tác thành đồ ăn. Thôi ăn chút gì về sau, mấy người bọn họ cứ dựa theo bình thường an bài phương thức tu luyện, bắt đầu khôi phục tự thân huyết mạch chi lực. Không có chuyện gì có thể làm Từ Trường Thanh xuất ra sẽ lộ giao cho tư liệu của hắn, lần nữa đọc qua một lần, sau đó đem những tài liệu này tất cả đều ném đến trong đống lửa tiêu hủy. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn liền dựa vào ở trên tường, nhắm mắt nghỉ ngơi, rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngủ. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2826, nửa đường chặn giết, trùng. Từ tiên sinh, tỉnh, tỉnh. Từ cánh tay truyền đến lay động, đem Từ Trường Thanh từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, hắn mở choáng mắt, nhanh chóng hướng bốn phía quét nhìn một chút. Chỉ gặp, hắn giờ phút này chính thân ở một cái trong miếu hoang, trung quanh là một chút khuôn vác, cách đó không xa còn có một số đốt giấy để tăng người, những người này vô luận từ lúc đóng vai hay là ngoại hình đều là thành triều người dáng vẻ, mà chính hắn thì mặc một bộ đạo bào, trong tay còn cầm kiếm gỗ đào, trấn hồn linh các loại pháp khí. Xem ra giống như là tại tiễn khách chết tha hương dị hương khách hồi hương an táng. Ta. Từ Trường Thanh muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì, hắn luôn cảm giác mình bây giờ có chút không đúng, hoàn cảnh chung quanh cũng không đối kỉnh, coi như là nghĩ không ra đến cùng là ở chỗ nào. Từ tiên sinh, hiện tại canh giờ đã nhanh đến ngày hôm qua nói tới giờ tị, ngài nhìn có hay không có thể bắt đầu chuẩn bị lên đường. Một đầu đội tròn mũ nỉ, cách ăn mặc giống như là sổ sách phòng tiên sinh tiểu lão đầu một mặt định bợ nhìn xem Từ Trường Thanh, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Từ Trường Thanh có chút hồ đồ đầu góc theo sổ sách phòng tiên sinh hỏi thăm bắt đầu trở lên rõ ràng, đồng thời cũng nhớ tới hắn vì sao lại ở đây. Trước đây không lâu, hắn tại Đào Hoa Sơn tĩnh cực tự động, cảm giác phải tiếp tục tiềm tu xuống dưới rất khó để tu vi lại có tăng lên, cho nên quyết định xuống núi lịch lãm một phen, tìm kiếm tăng cao tu vi cơ duyên. Chỉ là tại hạ phía sau núi không bao lâu, mới vừa tiến vào đến Hồ Nam cảnh nội thời điểm, lại vừa vặn gặp một hộ tiễn khách hồi hương cản thi đội ngũ. Cái này đội cản thi đội ngũ mặc dù đều là chân chính tương tây người, nhưng hiển nhiên đối cản thi loại hình sự tình chỉ là kiến thức nửa đời. Rõ ràng là nhất quan tài tiễn khách, lại áp dụng hành thi đi đường phương pháp ban ngày nằm đêm ra, đi đêm nhiều tự nhiên cũng liền xảy ra chuyện. Tại gặp được Từ Trường Thanh trước đó, vừa vặn đi ngang qua một cái bãi tha ma, vung tiền mua đường chờ một chút pháp sự chẳng những không có đưa đến tốt hiệu quả, ngược lại đem bãi tha ma nơi đó âm hồn yêu tà tất cả đều hấp dẫn đi qua, nếu như không phải Từ Trường Thanh kịp thời xuất thủ, những người này chỉ sợ toàn đều sẽ bị những cái kia âm hồn yêu tà biến thành huyết thực. Tại Từ Trường Thanh xuất thủ giải cứu đoàn người này về sau, bọn hắn tự nhiên cũng biết mình bên này xảy ra vấn đề, đồng thời tại kiến thức đến Từ Trường Thanh bản lĩnh về sau, cũng đều cảm thấy đem chuyện này nhờ cho Từ Trường Thanh là không có gì thích hợp bằng. Về phần kia mấy tên tương tây cản thi nhân cũng đều ăn vào đau khổ, biết Từ Trường Thanh là có bản lĩnh thật sự người, tự nhiên cũng không dám đối này xách ra bất kỳ dị nghị gì. Từ Trường Thanh nguyên bản là dự định bên ngoài lịch luyện, hiện tại cái này loại tình huống rất phù hợp lịch luyện yêu cầu, cho nên hắn cũng không có từ chối, tại lúc ấy liền ngay tại chỗ lấy tài liệu, hướng trong bãi tha ma tìm được mấy bộ tràn ngập án khí thi cốt, đem những hài cốt này chế tác thành xương đinh, sau đó đem những này xương đinh phân biệt đính tại quan tài trên dưới tứ phương vị trí, dùng hồng trần thẳng đem những này xương đinh buộc lại với nhau, hình thành một cái lưới lớn. Đem quan tài triệt để bao phủ, phân biệt lại hỏa mười mấy tấm chánh âm phù đem nó dán tại quan tài bên trên, dùng tới tốt chu sa đỏ bùn, phong bế quan tài khe hở, bởi vì lúc trước bãi tha ma âm hồn quỷ khí xung kích quan tài, đã khiến cho trong quan mộ thi thể có chút thi biến dấu hiệu, không làm như vậy, để nó tiếp tục thi biến, chỉ làm cho thi thể người nhà mang về một cái tai họa. Làm xong đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh cũng không có đi đường suốt đêm, mà là tìm phụ cận một gian miếu hoang tạm thời nghỉ ngơi. Phân phó người chết người nhà phái tới phụ trách cản thi sự vật quản gia, tại mặt trời hoàn toàn sinh ra, lớn âm khí triệt để tiêu tán giờ tị đem hắn đánh thức. Nhất quan tài cản thi cùng hành thi cản thi cả hai lớn nhất khác biệt chính là canh giờ khác biệt, hành thi cản thi là ban đêm cản thi, làm được là đạo pháp, nhất quan tài cản thi là ban ngày cản thi, đi là thiên tượng, ban ngày mặt trời càng liệt, càng là thích hợp cản thi. Từ Trường Thanh nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả về sau, liền đứng lên, phủi bụi trên người một cái, tại mọi người kính sợ có phép nhìn chăm chú, đi đến quan tài bên cạnh, cẩn thận kiểm tra một hồi quan tài tình huống, đồng thời hài lòng nhẹ gật đầu, đi theo hướng bên cạnh kia mấy tên túi đầu đủ rũ tương tây người, nói: "Các ngươi coi như không tệ, không có đem sự tình hoàn toàn làm hư, để ta tiếp tay cũng có thể vãn hồi cục diện." Hắc hắc. "Ngài nói đúng, ngài nói đúng." Mấy cái kia tương tây người hôm qua kém chút bị người bị hại người nhà cùng khuôn vác nhóm cho hung ác đánh một trận, tăng thêm gặp những cái kia tà môn sự tình, cũng sớm đã dọa cho bể mật gần chết, cho dù trong lòng có chút không cam lòng sinh ý nửa đường bị người đoạt đi, mình lần này mua bán làm không công, cũng không dám có nửa điểm biểu lộ ở trên mặt, lại không dám cùng Từ Trường Thanh hỏi nhiều một câu, chỉ có thể một mặt định nọt cười làm lành. Ngược lại là theo sát tại Từ Trường Thanh lão quản sự đối Từ Trường Thanh rất hiếu kỳ, vội vàng hỏi thăm một chút tình huống, mà Từ Trường Thanh cũng không có keo kiệt, trực tiếp đem hắn vì sao lại nói như vậy báo cho lão quản sự nghe. Mấy cái kia tương tây người mặc dù dùng mình tin đồn cản thi phương pháp tới làm cuộc mua bán này, dùng sai canh giờ, nhưng bọn hắn có một việc ngược lại là làm đúng, chuyện này chính là bọn hắn biết trước đó muốn dùng phong hồn nhập thi pháp sự, đem người bị hại hồn phách phong tại trong quan tài. Bằng không mà nói, cho dù là Từ Trường Thanh tiếp nhận, chạy trở về cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ xác không mà thôi, người bị hại hồn phách ngược lại thành cô hồn dã quỷ, coi như thi thể vùi sâu vào đến cho dù tốt các huyệt địa mạch phía trên, cũng không được nửa điểm phù hộ hậu nhân hiệu quả. Nghe xong Từ Trường Thanh giải thích, lão quản gia sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt, hung hăng hướng mấy cái kia tương tây người chừng thêm vài lần. Từ Trường Thanh không để ý đến lão quản gia đối kia mấy tên tương tây người thái độ như thế nào, nhìn sắc trời một chút, từ trong bọc lấy ra một mặt kiếm bắt quái, cố định tại quan tài bên trên, liền hướng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng khuôn vác nói: "Lên đường đi." Hiếu tử Hiền Tôn nâng cờ mở đường, không muốn vung tiền, không muốn đánh chiêng. Tại Từ Trường Thanh phân phó âm thanh rơi xuống lúc, mấy tên khuôn vác đồng thời dùng sức, đem quan tài bốc lên đến, những người khác căn cứ Từ Trường Thanh phân phó, tại phía trước mở đường, nguyên vốn chuẩn bị đánh chiêng vung tiền, cũng ngừng lại, theo ở phía sau chậm rãi tiến lên. Một đoàn người đi là con đạo, hai bên đường không có quá nhiều người xây phòng ở lại. Chỉ là quan phủ sẽ tại con đường này một ít địa phương xây một chút dịch trạm, cung cấp lui tới đường này người đi đường thương khách, nghỉ chân uống nước, cũng có thể cung cấp một chút lâm thời dừng chân. Mỗi lần trải qua chỗ như vậy, Từ Trường Thanh đều để lão quản gia đi cùng khách sạn trưởng quỹ thương lượng một chút, để nó là người bị hại đốt điểm tiền lên giấy, kính một chén lớn rượu. Từ Trường Thanh sở dĩ làm như vậy cũng không phải là cố lộng huyền hư, mà là tại mượn dùng khách sạn chủ nhân lâu dài tiếp xúc không đồng hành người chỗ sinh ra bách gia nhân khí đến xua tan trước đó tại trong quan tài tích lũy âm khí. Mỗi đi một lần dạng này nghi thức, trong quan tài âm khí liền hạ hàng mấy phần, lại thêm buổi trưa liệt nhật chiếu phơi, trong quan tài âm khí đã xua tan phải không sai bị lắm, đêm xuống dựa vào kiếng bắt quái tại ban ngày tích lũy dương khí trấn áp, cũng người bị hại thi thể cũng sẽ không phát sinh lên âm, thi biến chờ hiện tượng. Bởi vì tại trước đó người bị hại quản gia đã đem dọc đường quan phủ cùng phe thế lực cho chuẩn bị tốt, một đoàn người cho dù là trải qua thành trấn trợ, cũng không có tao ngộ bất cứ phiền phức gì, phi thường thuận lợi. Nhưng mà, làm đoàn người này chủ tâm cốt Từ Trường Thanh nhưng thủy chung biểu hiện được mặt ủ mày chau, mặc dù lão quản gia hỏi thăm qua hắn có phải là có gì không ổn chỗ, nhưng đạt được nhưng thủy chung đều là cũng không có không ổn loại hình đáp lại, mà sắc mặt của hắn lại từ đầu đến cuối không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ như thế cũng không phải là bởi vì cản thi chuyện này, mà là bởi vì từ hắn tỉnh lại một khắc này bắt đầu liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy sự tình có điểm gì lạ lạ, hắn luôn cảm giác mình không nên ở đây, làm những việc này, hắn hẳn là tại địa phương khác, làm sự tình khác mới đúng, chỉ là vô luận hắn như thế nào cẩn thận hồi ức mình hẳn là ở nơi nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào đạt được một cái đáp án xác thực. Theo thời gian dần dần đi vào giờ dậu, sắc trời bắt đầu tối xuống, một đoàn người vừa vặn đi ngang qua một cái huyện thành. Đến vùng ngoại thành, phía trước đi tiếp nữa chính là Hoàng Sơn Giá Lĩnh, cho nên lão quản sự hỏi thăm một chút Từ Trường Thanh ý kiến về sau, liền quyết định tại phủ cận một gian đạo quán nhỏ bên trong tạm ở một đêm, ngày mai lại tiếp tục tiến lên. Căn này đạo quán là một gian rất phổ thông cũng rất đơn sơ tam thanh xem, một cái không lớn biệt tử, tăng thêm chủ điện cùng hai gian sương phòng, tại trong chủ điện cung phụng tam thanh thần vị, liền ngay cả tượng thần đều không có. Chỉ là, dạng này một gian đạo quán nhưng lại có không sai hương hỏa, Từ Trường Thanh đoàn người này tiến vào đạo quán lúc, ban ngày dâng hương lưu lại sương mù còn không có hoàn toàn tan đi, chúng quanh nồng đậm hương mùi để người nghe có chút chóng đầu. Bởi vì đạo quán thực tế quá nhỏ, cho nên một đoàn người chỉ có thể được an bài tại đạo quán tiền viện bên trong, mà lão quản sự chuyên môn dùng tiền mời nơi đây quán chủ chống đi một gian sương phòng, vì Từ Trường Thanh giữ lại. Mọi người ở đây để kiện đồ trong tay xuống, riêng phần mình làm lấy sự tình, chuẩn bị buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một chút thời điểm, Từ Trường Thanh lại đi tới gian kia chỉ cung phụng tam thanh thần vị trong chủ điện, đứng tại trong chủ điện ương lư hương trước, trên mặt nghi hoặc nhìn trước mắt lư hương. Cái này lư hương hình thể cực đại, kiểu dáng cổ phác, mà lại dùng tài liệu giản cứu, chỉnh thể tất cả đều là dùng nhất là quý giá tử đồng giàn đúc. Trọng yếu hơn chính là lư hương phía trên hoa văn cũng không phải là rót đúc mà thành, mà là một truy đục ra đến, khiến cho vốn nên nhìn qua tường hòa ổn trọng lư hương cho người ta một loại phong mang tất lộ nhuệ khí cảm giác. Lại bất quá nói lư hương phía trên hoa văn như thế nào cổ quái, vẹn vẹn là lư hương dùng tài liệu cùng hình thể liền thực tế cổ quái, cái này cổ quái cũng không phải là nói lư hương bản thân, mà là như thế này một cái nhìn qua liền cảm giác bất phàm lư hương không nên xuất hiện tại căn này đơn sơ trong đạo quán, những cái kia danh sơn bên trong ngàn năm cổ tháp mới hẳn là nó nơi an thân. Chỉ là, những này đều không phải Từ Trường Thanh nghi ngờ nguyên nhân. Từ Trường Thanh sở dĩ nghi hoặc là bởi vì hắn tựa hồ nhận ra cái này lư hương, bởi vì hắn khi nhìn đến cái này lư hương thời điểm, trong đầu lập tức nghĩ đến một cái tên Hương Hỏa Đình Đồng. Nhưng mà, không nói đến hắn vì sao lại nghĩ đến dạng này một cái tên, chỉ từ danh tự nội hàm đến xem, hiển nhiên liền cùng cái này lư hương hoàn toàn không đắp rác. Mặc dù cái này lư hương hình thể cực đại, tạo hình cổ phác, nhưng bề ngoài hình từ đầu đến cuối đều là lô hình, cũng không phải là đỉnh hình, tức liền nghĩ đến kỳ danh xưng cũng hẳn là Hương Hỏa Lư Đồng mới là, không phải là Hương Hỏa Đỉnh Đồng loại này ngoại hình hoàn toàn không giống danh tự. Nhưng càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy cổ quái đích thật là cho dù hắn phát hiện danh tự bên trên sai lầm, nhưng vô luận hắn làm sao cải biến trong đầu ý nghĩ, khi nhìn đến cái này lọ về sau, cái thứ nhất nghĩ tới danh tự vẫn là Hương Hỏa Đỉnh Đồng, phảng phất cái tên này đã bị khắc ấn tại trong trí nhớ của hắn cùng cái này Lư Đồng liên hệ đến cùng một chỗ như. Thú vị, rất thú vị. Từ Trường Thanh đang nghi ngờ một lát sau, đột nhiên không hiểu thấu cười cười, nhìn xung quanh, tự đủ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2827, nửa đường chặn giết, hạ. Từ tiên sinh, có vấn đề gì sao? Lão quản sự lúc này dẫn đạo quán quán chủ từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Từ Trường Thanh bỗng nhiên không hiểu thấu cười lên, không khỏi nghi ngờ hỏi. San, Van. Từ Trường Thanh thu liễm tiểu dung, xoay đầu lại, dùng dò xét ánh mắt nhìn một chút lão quản gia cùng đạo quán đạo sĩ, biểu lộ ra khá là tán thưởng gật đầu, nói, thật rất không tệ. Gần như đánh cháo, liền ngay cả ta cũng thiếu chút tin là thật. Từ tiên sinh, ngài đang nói cái gì? Lão quản gia một mặt mờ mịt nhìn xem Từ Trường Thanh. Đối mặt lão quản gia mờ mịt không hiểu, Từ Trường Thanh không đầu không đuôi nói, đây là ta sau khi xuống núi nhận được cái thứ nhất sống, mặc dù toàn bộ quá trình trừ ngay từ đầu bãi tha ma gặp quỷ có chút phong ba bên ngoài, nó dư quá trình đều bình an vô sự, nhưng lại là một đoạn phi thường quý giá ký ức, dù sao đây là ta một mình nhận được thứ nhất khoản buôn bán. Đoạn này ký ức rất có kỷ niệm giá trị, nhưng bởi vì quá mức bình thản cho nên cũng không sâu khắc, dựa theo khoa học phương thức để giải thích, đoạn này ký ức hẳn là chỉ là đại não tầng ngoài ký ức. Lão quản gia vẫn là một mặt nghi hoặc nhìn Từ Trường Thanh, nói, Từ tiên sinh, ngài nói lời lão hủ làm sao nghe không hiểu nha. Một bên kia mấy tên đạo quán đạo sĩ cũng là một mặt cổ quái nhìn xem Từ Trường Thanh, tựa như là đang nhìn một người điên, hai chân bất động thần sắc hướng về sau Nazi một chút, để cho mình tận khả năng rời xa Từ Trường Thanh. Nhưng mà, Từ Trường Thanh căn bản không có để ý tới chúng quanh dị dạng ánh mắt, tiếp tục nói, ngươi rất xuất sắc, chí ít tại ta trở lại người thế tục này ở giữa về sau, bản thân nhìn thấy các loại kỳ nhân dị sĩ bên trong ngươi là xuất sắc nhất, không nói đến lực lượng lớn nhỏ, vẹn vẹn ngươi có thể vô thanh vô tức ám toán ta một chút, nhìn trộm trí nhớ của ta, này chế tạo một cái ảo mộng cảnh, đem ta kéo vào trong đó liền đã rất đáng ngờ. Chỉ bất quá, ngươi phạm mấy cái rất sai lầm lớn, mấy cái này sai lầm sẽ để cho ngươi sắp thành lại bại. Theo, Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, xung quanh hết thảy giống như là bị thời gian cố định trụ, tất cả mọi người cùng vận, cho dù là bên ngoài quét gió nhẹ, trên trời phiêu động đám mây cũng tất cả đều định trụ, duy nhất không có bị cố định cũng chỉ có Từ Trường Thanh cùng trước mặt hắn tên kia lão quan hàn gia. Ngươi cũng rất tốt, qua nhiều năm như vậy, tất cả bị ta kéo vào trong ngộng trong đám người, các hạ là một cái duy nhất ta chỉ có thể nhìn trộm tầng ngoài ký ức người, cũng là một cái duy nhất nhanh như vậy từ trong ngộng cảnh người thanh tỉnh lại. Lão quản gia không còn còn lương thân thể, nguyên vốn có chút hèn mọn thần thái cũng dần dần biến hóa, trở nên nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, ta rất muốn biết ta phạm sai lầm gì sẽ để cho các hạ nhanh như vậy tỉnh táo lại. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn một chút đối phương, phản phất đối phương trên mặt loại kia năm chắc thắng lợi trong tay tự tin không tồn tại, không tiếc nói thay hắn giải đáp nghi hoặc, nói, ngươi phạm thứ một sai lầm là không nên lựa chọn cái này ký ức đến cấu trúc ảo mộng cảnh, dù nhưng cái này ký ức là dừng lại tại tầng ngoài, nhưng đối ta mà nói nhưng lại có không phải bình thường ý nghĩa, cho nên cái này ký ức mỗi chi tiết biến hóa chính ta đều rất rõ ràng. Cái thứ hai sai lầm là không nên lấy chính mình không hiểu rõ sự tình cấu trúc ký ức, mặc dù ngươi là hoàn toàn dựa theo trí nhớ của ta cấu trúc đây hết thảy huyễn tượng, nhưng chỗ cấu trúc đồ vật cũng chỉ có nó hình, cũng không nó thần. Nói chuyện, Từ Trường Thanh quay người chỉ bên cạnh Lư Đồng, nói, cái này Lư Đồng rất không tệ, nhưng vấn đề là không nên bày để ở chỗ này, ngươi sở dĩ sẽ ở đây chế tạo một cái lò đồng huyễn tượng, chủ yếu là đem đoạn này ký ức bộ phận nội dung cùng những ký ức khác mơ hồ hào, mà lại ngươi cũng không phân rõ lâu cùng đỉnh khác nhau, cho nên cứ dựa theo một cái để ta ấn tượng khắc sâu nhất Lư Đồng ký ức lập đây hết thảy. Nếu như không phải cái này Lư Đồng quá mức đột ngột, có lẽ ta còn cần một chút thời gian mới có thể thấy rõ chân tướng. Lão quản gia nhíu mày mau, mang theo khinh miệt cười cười, nói, hắc hắc, đích thật là một cái sai lầm lớn. Chỉ là ta là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, biết trong trí nhớ của ngươi nơi này bày ra một cái lư hương, tự nhiên cũng liền muốn để ảo mộng cảnh trở nên hoàn mỹ, không nghĩ tới như thế thành ta sơ hở. Nói, hắn có chút cao ngạo nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, ngươi cũng rất tốt, nếu như không phải hiện tại loại tình huống này, nếu như ngươi không phải Liên Xô đặc công, nếu như ngươi không phải đã đầu nhập vi kéo, nói không chừng ta sẽ bỏ qua ngươi, để ngươi trở thành thủ hạ của ta. Từ Trường Thanh không để ý đến đối phương lời nói, phối hợp nói, những sai lầm này vẹn vẹn đều chỉ là vấn đề nhỏ, ngươi phạm sai lầm lớn nhất lầm, là không nên tiến vào tâm thần của ta trong mộng cảnh. Ngay tại Từ Trường Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy hắn tiện tay hướng ngoài cửa trên cây nắm vào trong hư không một cái, một con bị định trên tảng cây chim sẻ nháy mắt bị hắn nắm ở trong tay. Lúc này, nguyên bản như là như con rối chim sẻ bỗng nhiên giống như là sống lại, liều mạng tại Từ Trường Thanh trong tay giãy giụa lấy, muốn thoát khỏi nó trói buộc, mà đối diện lão quản gia cũng thay đổi trước đó tự tin cùng cao ngạo, lộ ra cực độ kinh hoàng sợ hãi biểu lộ, điên như hướng hắn đánh tới. Đối phương động tác lại nhanh, cũng không có Từ Trường Thanh nhanh tay, chỉ thấy bàn tay hắn có chút dùng sức, trong ngón tay tiểu chim sẻ liền bóp thành thịt nát, ngay sau đó chung quanh cảnh tượng nháy mắt sụp đổ, tựa như là tầng hầm ánh đèn dập tắt đồng dạng lâm vào đến bóng tối vô tận bên trong. Qua không bao lâu, một trận củi lửa thiêu đốt đom đóm âm thanh tại vang lên bên tai, Từ Trường Thanh mở to mắt, bình tĩnh nhìn chung quanh. Giờ phút này, hắn lại trở lại cờ Josie ở trong núi một gian vứt bỏ trong phòng nhỏ, trời còn chưa sáng, từ mặt trăng vị trí có thể phán đoán hắn vừa rồi mới ngủ mất không đến 1 giờ. Lâm thời đất cắm trại bên trong, Victor cùng Vi kéo bọn người nằm tại đống lửa chung quanh, cách đó không xa vốn nên đảm nhiệm gác đêm chức vụ dạ cổ cũng ngã trên mặt đất, từ kéo dài hô hấp nhìn ra được dạ cổ đã sa vào đến ngủ say bên trong. Từ Trường Thanh cảm giác một chút tình huống chung quanh về sau, có chút nhắm mắt, hồi ức một chút trước đó ngủ say sau sự tỉnh, trên mặt hiện ra một nụ cười khinh bỉ, tự nhủ, có chút đáng tiếc, nếu như không phải phạm cấm kỵ của ta, nhìn trộm trí nhớ của ta, đem người này thu về dưới trướng, cũng không tệ, đã có thể đem ta kéo vào trong động. Nghĩ như vậy đến người thế tục trong phòng những người khác chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản người này lực lượng, liền để hắn dạng này bạch bạch chết thực. Tế có chút đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh tay giơ lên, âm thầm dẫn đạo thể nội tham dự kẻ xâm nhập mảnh vụn linh hồn tụ tập trong tay, đi theo ngón tay tại mảnh vụn linh hồn phía trên nhanh họa một cái phù. Cũng đem phù đánh vào mảnh vụn linh hồn bên trong. Tại pháp dưới mắt nhìn qua làn khói loãng chạm mảnh vụn linh hồn lập tức hóa thành một đám lửa, đồng thời ngọn lửa không gió mà bay, hướng một cái phương hướng chết đi. Từ Trường Thanh đứng dậy, dựa theo ngọn lửa chỉ phương hướng, đàng không mà lên, như bay hướng phía trước bước đi, số cái hô hấp về sau, liền rơi vào trên một thân cây. Chỉ thấy tại dưới chân hắn thân cây phân nhánh chỗ, một người mặc đồ rằn di sức trung niên nhân ghé vào dưới thân trên nhánh cây, giống như là thiếp đi cho dù Từ Trường Thanh rơi vào bên cạnh hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Từ Trường Thanh phụ phục một tay lấy tên này hôn mê trung niên nhân tóm lấy, chân đạp cảnh, thân hình tựa như đại bàng bay vọt lên, tại không trung theo gió nhẹ lướt đi ra ngoài, bay qua mấy chục trượng khoảng cách tựa như bay phất phơ nhẹ nhàng trở xuống đến bên cạnh đống lửa. Từ Trường Thanh cầm trong tay trung niên nhân ném tới trên mặt đất, đi theo đưa tay tại đối phương đầu ngón tay mở ra một đường vết rách, bước ra một giọt tinh huyết, sau đó đem huyết dịch định tại trước mặt, thi pháp tinh luyện trong máu ẩn chứa huyết mạch chi lực. Mặc dù Victor bọn người xa vào đến ngủ say bên trong, nhưng bọn hắn bản thân trải qua nhiều ngày huấn luyện tăng thêm dọc theo con đường này gặp phải tập kích, tinh thần đều phi thường cảnh giác, mà Từ Trường Thanh làm ra động tĩnh cũng có chút lớn, rất nhanh liền đem bọn hắn từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, tại thanh tỉnh đồng thời cũng từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện xuất ra riêng phần mình vũ khí, vận chuyển huyết mạch chi lực, cảnh giác kiểm tra một hồi bốn phía. Khi nhìn đến xung quanh cũng không có nguy hiểm về sau, mấy người hơi thở dài một hơi, nhưng bọn hắn nhìn thấy trong doanh địa thêm một người thời điểm, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, mà phụ trách thủ vệ công làm dạ cổ càng là nhiều một chút âm trầm, dù sao hiện tại cái này loại tình huống, nếu là Từ Trường Thanh hỏi tội, hắn khẳng định khi nó xong. A, Hồ An Mạc Lý Tư. Lúc này, Vi kéo nhờ ánh lửa thấy rõ ràng nằm trên mặt đất trung niên nhân kia về sau, không khỏi ra tiếng kinh hô. Mọi người chung quanh nghe tiếng, nhao nhao hướng nàng nhìn sang. Ngươi biết người này? Từ Trường Thanh hỏi. Vi kéo lập tức giải thích nói, hắn là áo lợi Phật gia tộc người, coi như hẳn là ta thúc thúc, bà con xa chi thứ xuất thân, mẹ của hắn là ta tổ phụ biểu tỷ, thừa nhỏ mất cha, từ nhỏ đã theo hắn mâu thân sinh hoạt tại áo lợi Phật trong gia tộc, sau khi lớn lên từng ở gia tộc Hoa Hồng Trang Viên làm qua một đoạn thời gian quản gia, về sau bị trong gia tộc trưởng lão nhìn trúng, bị phân phối đến gia tộc tại quốc gia khác cổ phần khống chế công ty lớn giám đốc. Nói, nàng hướng Từ Trường Thanh nghi ngờ hỏi, "Sóng sĩ, hắn cũng là kẻ tập kích sao?" "Đúng vậy, nếu như hắn không phải quá tham lam, ngay cả ta cũng muốn đối phó lời nói, chỉ sợ các ngươi rất khó muốn từ hắn sáng tạo trong mộng cảnh tỉnh táo lại." Từ Trường Thanh gật đầu thừa nhận, sau đó lại đem vừa rồi sinh sự tình nói cho mọi người nghe, mà những người này nghe xong đều là một mặt mờ mịt, bởi vì bọn hắn căn bản không nhớ rõ mình có từng nằm mơ, chỉ có giả cổ như có điều suy nghĩ nhìn một chút trên bàn tay một đạo ngay tại khép lại mới vết thương. Vi qua loa nhưng nghĩ đến cái gì, nghi tiếng nói, "Không đúng rồi. Nếu như hắn thật sự có mạnh như vậy năng lực, hắn hẳn là sẽ bị sắp xếp đến đội bảo vệ gia tộc mới là. Có lẽ là có người cố ý giấu giếm năng lực của hắn." Không cần Từ Trường Thanh mở miệng, Victor liền mở miệng giải đáp nói, ngẫm lại nếu như người này thật sự có sóng sĩ nói tới như vậy lực lượng cường đại, có thể tại người khác trong ý thức chế tạo hư giả mộng cảnh, đồng thời đem người linh hồn kéo vào đến cái mộng cảnh này bên trong, như vậy nắm giữ người này sẽ cùng trong tay nắm một lá vương bài, hắn có thể vô thanh vô tức giết chết bất cứ người nào. Nghe tới Victor giải đáp, Vi kéo lập tức nghĩ đến gia tộc mình quá khứ đích xác có một ít tộc nhân tựa hồ chết có chút không minh bạch, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn hiện tại đã chết rồi sao? Diệp Lâm Na nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đối với ngoại giới không có chút nào trực giác trung nhân hỏi. Không có, bất quá cùng chết không sai biệt lắm. Từ Trường Thanh đáp lại nói, linh hồn của hắn đã bị ta đánh tan, hiện tại chỉ còn lại có một cỗ nhục thân xác không, dùng y học đến nói chính là người thực vật. Nghe tới Từ Trường Thanh, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù sao ai cũng không nguyện ý trong giấc mộng bị người không hiểu thấu giết chết. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2828, Thần huyết thần linh, thượng. Mọi người ở đây đối tên này xuất từ áo lợi Phật gia tộc kẻ tập kích cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, Từ Trường Thanh trong tay ngay tại luyện hóa giọt tinh huyết này, ngay tại bắt đầu lộ sắc cuối cùng, tất cả huyết dịch biến thành một loại đỏ bên trong mang kim huyết vụ. San Văn. Mọi người chung quanh không rõ Từ Trường Thanh đang làm gì, cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có lắm miệng hỏi thăm. Huyết mạch chi lực được thuận lợi lấy ra, vẫn chưa để Từ Trường Thanh cảm thấy quá cao hứng, hắn ngược lại là nhíu mày, tựa hồ gặp cái gì hoang mang sự tình. "Vì rồi, ngươi vừa rồi nói người này mẫu thân là các ngươi áo lợi Phật gia tộc, đúng không?" Từ Trường Thanh bỗng nhiên trầm giọng hỏi. "Đúng thế." Vi kéo không hiểu Từ Trường Thanh vì sao lại vẽ vời thêm chuyện hỏi một lần, nhưng vẫn là gật đầu đáp. Cái này liền có chút cổ quái. Từ Trường Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đích thì thầm một tiếng, đi theo đem cái này người chết sống lại bắt lại, xách ra đến bên ngoài, đi theo đưa tay tại nó cổ trên động mạch vạch một cái, trên người hắn huyết dịch liền giống như là suối phun đồng dạng trào ra. Nhưng những này phun ra huyết dịch cũng không có vẩy trên mặt đất, mà là tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới nổi đồng bền giữa không trung hội tụ thành một đoàn. Rất nhanh người này trên thân tất cả huyết dịch đều tại lực vô hình điều khiển hạ rút ra thân thể, hắn cũng triệt để mất đi sinh khí, biến thành một cỗ thây khô, đồng thời tại Từ Trường Thanh ra hiệu hạ, bị một bên giả cổ dùng dung nham tiêu thành cho tàn. Một bên khác, Từ Trường Thanh động tác trên tay cũng không có bởi vì xử lý thi thể chuyện này mà đình chỉ, hắn như cũng dựa theo trước đó tinh luyện tinh huyết phương pháp đến luyện hóa cái này đoàn to lớn huyết dịch, nhưng cùng vừa rồi phương pháp hơi có khác biệt chính là hắn còn thi triển ra thiên địa tương sinh chi đạo không ngừng chuyển hóa chung quanh các loại thiên địa lực lượng biến thành có thể bị huyết dịch hấp thu linh khí, rót vào trong máu. Giờ phút này Từ Trường Thanh hình tượng tại nó thủ hạ trong mắt trở nên có chút tà ác, một người mặc áo khoác màu đen người, trong tay cầm các loại cổ quái đồ án xương chế thủ trượng, giơ lên trong tay hư không nâng một đoàn diễm lệ huyết dịch, đồng thời tại trong máu còn không ngừng tràn ra tà dị hồng quang, lại thêm ánh trăng chiếu xuống Từ Trường Thanh sắc mặt hiện phải vô cùng trắng bệnh, chỉnh thể hình tượng khiến người ta cảm thấy tựa như là truyền thuyết cố sự bên trong hấp huyết quỷ. Đứng tại trước mặt bọn hắn đồng dạng. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Từ Trường Thanh trong tay hơi nâng cái này đoàn huyết dịch lấy mắt trần có thể thấy độ mọc lên biến hóa, nó hình thể từ ban đầu chậu rửa mặt lớn tiểu dần dần co lại nhỏ, bóng rổ, bóng đá, tạ xích chờ một chút, hình thể càng nhỏ, trong máu huyết sắc cũng lại càng nhạt, mà trong máu kim sắc cũng liền càng dày đặc. Khi cái này đoàn huyết dịch co lại nhỏ đến chỉ có to bằng hạt đậu lúc nhỏ, màu sắc của huyết dịch tất cả đều bị kim sắc thay thế, mà lại liền ngay cả nhất không mẫn cảm và xỉ lỉ cũng có thể từ một giọt này kim sắc huyết dịch bên trên cảm nhận được một loại uy thế vô hình, để bọn hắn không khỏi sinh ra một loại muốn đối nó quỳ bái xúc động. Ở đây trong mọi người, duy chỉ có Vi Kéo Tại cảm nhận được từ kim huyết bên trong tràn ra đến uy thế cùng khí tức về sau, thân thể giống như là bị đánh một loại nào đó thuốc kích thích đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, một loại nguồn gốc từ huyết mạch hạch tâm lực lượng chính ngao ngoe muốn động. Đây là cái gì? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy dạng này kỳ quái? Vi Kéo cảm giác được thân thể xuất hiện phản ứng dị thường về sau, lập tức hướng Từ Trường Thanh dò hỏi. Đây là thân huyết. Từ Trường Thanh lấy đi pháp lực, để giọt này kim huyết rơi trong tay, tại không có Từ Trường Thanh chuyển hóa linh khí rót vào về sau, nguyên bản thể lỏng kim huyết nhanh chóng ngưng kết, cố hóa, tại từ không trung rơi xuống Từ Trường Thanh trên tay lúc, liền triệt để biến thành một viên cứng rắn hạt châu vàng, đồng thời tại hạt châu này mặt ngoài có một ít tự nhiên hình thành mảnh tiểu hoa văn. Nghe tới Từ Trường Thanh, mọi người lại gần nhìn hiếm lạ, Từ Trường Thanh chỉ là cho mọi người nhìn một chút, sau đó liền đưa nó giao cho Vi rồi, nói, giọt này thần huyết lâu dài đeo tại thiếp thân chỗ, kích thích ngươi thần huyết có rất tốt đẹp chỗ. Vi Kéo nghe vậy, vội vàng tiếp nhận cái này mai thần huyết, sau đó đem trên cổ một sợi dây chuyền lấy xuống, đào ra dây chuyền phía trên một viên không khác nhau lắm về độ lớn trân châu, đem thần huyết lấp bên trên thay vào đó. Một bên mọi người cũng đối Vi Kéo thu hoạch cảm thấy háo hức. Làm xong những sự tình này về sau, Từ Trường Thanh trở lại bên cạnh đống lửa, ngồi xuống, chung quanh những người khác cũng đều xuống lại tới, có lẽ là bởi vì xuất hiện ngoài ý muốn nguyên nhân, mọi người cũng đều không có buồn ngủ. Trở nên có chút hiếu chiến vạ sĩ Lý ngồi trong chốc lát, nhịn không được đề nghị, "Sóng sĩ, muốn hay không lại tra nhìn một chút tình huống chung quanh, miễn cho còn có người." "Không cần. Chung quanh không có khả năng có những người khác." Không đợi nói xong, Từ Trường Thanh liền lắc đầu, nói, "Đây là áo lợi Phật bên trong gia tộc giám sát, chuyện này nhưng ám muội, nếu để cho bên ngoài người tham gia, một khi lan truyền ra ngoài, đối áo lợi Phật bên trong gia tộc tuyệt đối là một lần đả kích cực lớn, cho dù sẽ không để cho áo lợi Phật gia tộc sụp đổ, cũng sẽ khiến cho nội bộ bọn họ nghi kỵ đang nghi." Nói, hắn nhìn một chút Vi rồi, lại nói, "Phái người ám sát đến người kia khẳng định cũng là áo lợi Phật gia tộc cầm quyền người một trong, hắn sợ gì ám sát Vi rồi, chủ yếu là coi là Vi Kéo đã đầu nhập Liên Xô, muốn đem gia tộc trên kệ Liên Xô trên xa, cho nên hắn căn bản mà nói là vì áo lợi Phật gia tộc kéo dài, tự nhiên cũng sẽ không làm bất lợi cho áo lợi Phật gia tộc sự tình. Ngươi biết hắn là nghe lệnh của ai sao?" Diệp Lâm Na có chút tò mò hỏi. "Không rõ ràng. Nghị hội thành viên, gia tộc trưởng lão mỗi người cũng có thể." Vi Kéo cũng không có bởi vì bị thành viên gia tộc phái người ám sát mà bị bại, chuyện như vậy đối nàng mà nói sớm trong dự liệu, huống chi làm áo lợi Phật gia tộc người nếu như gặp phải chuyện giống vậy, nàng đứng tại đồng dạng vị trí bên trên cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Lúc này, Dạ Cổ nhìn thấy Từ Trường Thanh hai đầu lông mày từ đầu đến cuối mang theo một tia nghi hoặc không hiểu thần sắc, liền không khỏi hỏi, "Sóng sĩ, ngài là không là nghĩ đến chuyện gì đó không hay?" Nghe tới Dạ Cổ hỏi thăm, tầm mắt của mọi người cũng rơi vào Từ Trường Thanh trên thân, tỉ mỉ người cũng đồng dạng nhìn ra Từ Trường Thanh thần sắc bên trên dị thường. Không thể nói là chuyện không tốt, chỉ là có chút tiểu nghi vẫn không muốn thông mà thôi. Từ Trường Thanh ra hiệu mọi người không cần lo lắng, sau đó hơi nghĩ nghĩ, nói, "Vừa rồi người kia là áo lợi Phật gia tộc bằng chi, mặc dù là mẫu hệ bằng chi, nhưng trong huyết mạch sẽ có áo lợi Phật gia tộc thần duệ huyết mạch cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Chỉ là, các ngươi có hay không nghĩ tới hắn kích huyết mạch sau chỗ sinh ra thần lực và Vi Kéo thần lực hoàn toàn khác biệt?" "Đúng nha, đích xác khác biệt." Trải qua Từ Trường Thanh nhắc nhở, mọi người lúc này mới có phát giác. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền có chút xem thường, Dạ Cô nói, "Cái này hẳn không có cái gì đáng phải nghi ngờ đi. Tựa như ta cùng Victor cũng là đồng dạng huyết mạch, nhưng kích huyết mạch chi lực về sau, không phải cũng sinh ra hiệu quả khác nhau mà?" "Không giống, các ngươi là huyết mạch chi lực, bọn hắn là thần linh thần huyết." Từ Trường Thanh đưa tay chỉ Vi Kéo trên cổ thần huyết, nói, "Giọt này thần huyết nguồn gốc từ cổ Hy Lạp trong thần thoại vua ngủ tu phổ nạp tư, mà Vi Kéo huyết mạch đến từ 12 chủ thần Aệ mỹ nữ thần săn bắn thần trước. Nhưng bây giờ hai loại khác biệt thần linh thần huyết nhưng lại đều là tới từ cùng một cái thần duệ gia tộc, chuyện như vậy dựa theo lẽ thường đến nói, tuyệt đối không thể có thể sinh." "Trừ phi..." Từ Trường Thanh nói tới chỗ này bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại. Hắn tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, hơi có vẻ cổ quái nhìn một chút Vi Lạp. Từ Trường Thanh thái độ khiến cho tất cả mọi người lòng hiếu kỳ bỗng nhiên tăng lên, làm nửa cái người trong cuộc Vi Kéo cũng phá lệ quán chú cùng mình bản nguyên huyết mạch có liên quan sự tình, thấy Từ Trường Thanh không có tiếp tục nói hết, còn dùng ánh mắt khác thường nhìn xem mình, không khỏi có chút lo lắng bất an, hỏi: "Sóng sĩ, có phải là có cái gì khó mà nói?" "Cái này còn vẹn vẹn chỉ là ta một cái suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh, thật có chút khó mà nói ra." Từ Trường Thanh thuận miệng ứng phó một chút Vi Kéo hỏi thăm, liền ra hiệu mọi người tiếp tục nghỉ ngơi, không có tính toán lại tiếp tục giao nói tiếp. Mọi người gặp tình hình này, cũng chỉ có thể ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, ngồi tại cạnh đống lửa bên trên kể một ít bình thường lời nói. Từ Trường Thanh tựa ở phòng nhỏ trên vách tường, hai mắt khép hờ, nhìn qua giống như là ngủ say dưỡng thần, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn giờ phút này đang suy nghĩ có quan hệ Vi Kéo trên thân thần huyết vấn đề, cùng người thế tục ở giữa quá khứ những thần linh kia vấn đề. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh chỉ là cho rằng vi kéo trên thân thần linh huyết mạch chính là nguồn gốc từ chân chính thần linh, bởi vì tại thánh khư bên trên giống vi kéo dạng này thần duệ nhiều vô số kể, nhưng bây giờ thấy áo lợi Phật gia tộc thần linh huyết mạch xuất hiện hai loại khác biệt huyết mạch cùng tồn tại, cái này liền để Từ Trường Thanh không khỏi hoài nghi vi kéo trên thân thần huyết cùng Victor bọn người trên thân huyết mạch chi lực đều là không biết tồn tại sáng tạo tạo nên. Bởi vì từ huyết mạch kích sau lực lượng sự không chắc chắn điểm này đến xem, cả hai điểm này là nhất trí. Từ Trường Thanh sở dĩ nhìn thấy vi kéo trên thân có thuần chính thần linh huyết mạch, liền cho rằng gia tộc của nàng là thần linh lưu ở thế tục nhân gian thần duệ. Hoàn toàn là bởi vì hắn quá khứ ở thế tục nhân gian nhìn thấy qua còn sống chân chính thần linh. Năm đó bị hắn thu phục Nguyệt Thần Bẹt, Quá Dương Thần Hồn đều là chín trụ thần thần tộc xuất thân, bọn hắn hẳn là chín trụ thần thần tộc lưu lạc đến người thế tục ở giữa tộc nhân, tại nhóm lửa thần hỏa về sau, lấy tộc tên đương thành thần danh, đến nay bọn hắn hẳn là còn sống, sống ở nước Mỹ, bảo hộ lấy Thịnh Khanh Bình, nữ nhi của hắn cùng hắn năm đó rời đi nhân gian lúc Thịnh Khanh Bình trong bụng thành hình dòng dõi. Trước kia, Từ Trường Thanh đối Nguyệt Thần Bẹt bọn hắn thần linh thân phận cũng không có quá mức sâu cân nhắc, nhưng mới rồi hắn nghĩ tới vi kéo trên thân thần linh huyết mạch có thể là ngoại lực sáng tạo mà thành. Cái này liền để hắn không khỏi nghĩ đến người thế tục ở giữa thần linh, cũng nghĩ đến bẹt bọn hắn. Năm đó ở thu phục bẹt bọn hắn về sau, Từ Trường Thanh từng hỏi tham qua bẹt kinh nghiệm của bọn hắn, làm đã ở thế tục nhân gian sống mấy ngàn năm cổ lao thần linh, bọn hắn có gần như liên bác ký ức. Chỉ là hiện đang nhớ lại bọn hắn nói đến sự tình lúc, Từ Trường Thanh mới ý thức tới trong trí nhớ của bọn hắn cũng không có thánh khư tồn tại, trí nhớ của bọn hắn chỉ là theo tộc người tới người thế tục ở giữa về sau, liền trở thành người thế tục ở giữa thần linh, về phần chuyện lúc trước bọn hắn đều không rõ ràng. Kể từ đó, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được có một cái suy đoán, năm đó những cái kia dị giới thần linh vị trí thiên địa sau khi vỡ vụn, may mắn còn sống sót dị giới thần linh phân tán, một bộ phận lưu lạc đến người thế tục ở giữa trở thành người thế tục ở giữa thần linh, một bộ phận khác thì thu thập còn sót lại thiên địa mảnh vỡ kiến tạo thánh khư cái này đặc thù thần linh nơi ở nút. Mà Từ Trường Thanh cân nhắc đến dễ sâu vấn đề là lưu lạc đến người thế tục ở giữa thần linh phải chăng nhận ngoại lực bài bố, mà người thế tục ở giữa những này ngoại lực sáng tạo huyết mạch chi lực cùng thần linh hậu duệ phải chăng cũng có những thần linh này tham dự trong đó. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2829, thần huyết thần linh, chung. Theo từng cái ý nghĩ cùng nghi hoặc nổi lên mặt nước, Từ Trường Thanh cũng cảm giác được lần này Italia chi hành có lẽ có thể giải khai một chút trong lòng nỗi băn khoăn. San Văn. Thời gian từng giờ trôi qua, bầu trời màu đen dần dần phải biến, chỉ là bởi vì thời tiết nguyên nhân, mây đen thật dày che kín mặt trời, sắc trời cũng không có lộ ra sáng quá. Tại Từ Trường Thanh quyết định lên đường thời điểm, trên trời bắt đầu hạ lên mưa phùn, từ mây đen tích lũy độ đến xem qua không được bao lâu mưa rơi liền sẽ bị lớn. Một đoàn người hơi thu thập một chút hành trang, đem đống lửa dùng thổ che lại, liền tiếp tục lên đường, đi về hướng tây tiến. Cùng trước đó đồng dạng, Từ Trường Thanh chỉ là chỉ định một cái tiến lên phương hướng, về sau liền do vi kéo chính bọn hắn thương nghị như thế nào hành động, là đi đại lộ hay là trực tiếp trèo núi, là vòng qua cờ Jersey ở phủ Tắt Cách Lạc Bố, đêm nay tại cái khắc thành trấn tu chỉnh, hay là đêm nay thiên hành tiến mục đích định tại Tắt Cách Lạc Bố. Đi đường núi, tiến vào Tắt Cách Lạc Bố. Tại hơi thương lượng một chút về sau, vi kéo không có cùng Victor bọn hắn làm quá nhiều thảo luận, vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn coi như một cái tham khảo, liền chuyên đoạn độc hành làm ra quyết định nói. Vì cái gì như thế lựa chọn? Từ Trường Thanh nghe tới vi kéo quyết định, nhiều hứng thú mà hỏi. Những người khác cũng đối vi kéo quyết định có chút không hiểu, bởi vì vi kéo quyết định tựa hồ có chút tự mâu thuẫn. Trước đó bỏ xe rời đi đại đạo, từ đường núi hành tẩu, chủ yếu chính là vì tránh đi mai phục tại đại đạo phía trước một chút kẻ tập kích, hiện đang quyết định tiến vào Tắt Cách Lạc Bố không thể nghi ngờ cùng tránh đi kẻ tập kích quyết định không gặp nhau, bởi vì hiện tại Tắt Cách Lạc Bố khẳng định đã tụ tập đại lượng hoặc là thèm nhỏ dãi tiền thưởng, hoặc là có mang chính trị mục đích sát thủ thích khách. Tại quá khứ, Tắt Cách Lạc Bố tương đối toàn bộ châu Âu mà nói, vẹn vẹn chỉ là một tòa phổ thông thành thị mà thôi, nhưng thả đến bây giờ loại vật này rằng có thế cục bên trong, Tắt Cách Lạc Bố lại thành bên trong Nam Âu cùng Đông Âu địa khu giao tiếp điểm, cũng là đồ vật song phe thế lực xung đột tuyến ngoài cùng. Mặt ngoài, Tắt Cách Lạc Bố còn duy trì lấy bình tĩnh tình thế, nhưng vụn trộm theo đồ vật quan hệ khẩn trương, thế cục đã sớm biến thành một bãi vũng nước đủ. Đồ vật gián điệp đặc công mỗi ngày đều tại trong thành phố này triển khai vô số lần giao phong, lại thêm bản địa cờ Jersey ở người cùng nhét người duy á nhân hắc bang thế lực, quân sự thế lực xung đột, khiến cho trong tòa thành này mỗi ngày mất tích nhân số đều đạt tới mấy chục, bên trên hơn trăm người, hiện tại lại thêm từ châu Âu các nơi chạy tới sát thủ thích khách, có thể nói Tắt Cách Lạc Bố đã thành toàn bộ châu Âu nguy hiểm nhất thành thị. Vi kéo vào nhập thành này, tuyệt đối phải so thân ở giã ngoại càng thêm nguy hiểm được nhiều, bởi vì nàng tại trong thành phố này tùy thời đều cần đề phòng chung quanh cái nào đó cửa sổ bắn ra đạn, tùy tiện một cái từ bên người sượt qua người người cũng có thể đưa ra một thanh lưới lê. Dựa theo giả cổ suy nghĩ, vi kéo lựa chọn tốt nhất là lách qua Tắt Cách Lạc Bố, ngồi thuyền đi tắt ngoài sông, tiến vào sông Đan Uy, bắc thượng áo, sau đó lại xuôi nam Italia, cứ như vậy liền có thể vòng qua phía trước mai phục địch nhân, càng thêm an toàn trở lại Italia. Hiện tại vi kéo loại này bỏ dễ cầu khó khăn cách làm hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường, để mọi người cảm thấy nghi hoặc. Ta trở lại Italia sau liền sẽ không còn có người ám sát sao? Rất hiển nhiên sẽ không. Vi kéo tự hỏi tự trả lời, trên mặt biểu lộ trở nên phá lệ băng lãnh, trong mắt cũng để lộ ra nồng đậm sát ý, nói: hiện tại những người kia tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, chính dễ dàng một lần tính tiêu diệt bọn hắn, cũng phơi bày một ít thực lực của chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể biểu hiện ra đủ để cho bọn hắn cảm thấy rung động thực lực, bọn hắn liền sẽ không còn có ý khác, chí ít tại chúng ta lộ ra sơ hở trước đó sẽ không lại cho chúng ta thêm phiền. Nghe tới vi kéo, mọi người chung quanh cũng không khỏi vì vi kéo lớn mật, điên cuồng mà kinh ngạc, đối mặt số lớn sát thủ thích khách, bọn hắn suy nghĩ đều là tránh né mũi nhọn, sau đó lại tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, nhưng vi kéo hoàn toàn không có né tránh ý nghĩ, ngược lại dự định trực tiếp lên đón, đem đối phương tận diệt. Vốn chỉ muốn làm một người đứng xem giả cổ nhịn không được nghi ngờ nói, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm, trước đó trên đường những cái kia tập kích ngươi ứng phó phải đích sắc rất không tệ, Victor bọn hắn cũng phối hợp rất khá, nhưng có thể ứng phó những cái kia tập kích cũng không có nghĩa là các ngươi liền đã có thể không nhìn tất cả mọi người. Các ngươi hiện tại năng lực đừng nói đối phó những cái kia đỉnh tiêm sát thủ, liền xem như ta, các ngươi cũng không nhất định có thể đủ thắng quá. Nói, hắn vừa chỉ cách đó không xa kia một đống rõ ràng cho cốt, nói, ví dụ tốt nhất là ở chỗ này, đêm qua nếu như không phải song sĩ, ngươi đã xong. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, giống người kia đồng dạng có thể vô thanh vô tức giết chết ngươi người, trên thế giới này tuyệt đối còn có. Victor bọn người nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, đối giả cổ thuyết pháp biểu thị đồng ý, mặc dù trước đó vài chục lần bị tập kích quá trình bên trong, bọn hắn biểu hiện phi thường xuất sắc, đối năng lực của mình trưởng khống cũng có tăng lên, thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Nhưng dù vậy bọn hắn cũng không có nửa điểm lòng tin có thể tại về sau trong tập kích bảo trì ban đầu thuận lợi, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng trước đó bọn hắn gặp phải chỉ là thăm dò mà thôi, chân chính bữa ăn chính còn ở phía sau, cho nên Vi kéo muốn chủ động tiến vào nguy cơ tứ phía tắt cách lập bố, theo bọn hắn nghĩ hiển nhiên là bị trước đó thắng lợi choáng váng đầu óc. Ngược lại là Từ Trường Thanh cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ phản đối, cũng không có tỏ vẻ ra là đồng ý, mà là yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ lấy Vi kéo chính mình làm giải thích. Đối mặt mọi người chất vấn, Vi kéo phản cũng có vẻ rất bình tĩnh, mà lại trên mặt đã tính trước biểu lộ từ đầu đến cuối không có yếu bớt. Chỉ gặp nàng cười nhạt cười, nói, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Không sai, ta không phủ nhận lực lượng của chúng ta còn chưa đủ mạnh, trên thế giới có thể vô thanh vô tức giết chết chúng ta người cũng có rất nhiều, nhưng ta cũng không có nói qua muốn chính diện nên địch. Nói chuyện, liền nhìn thấy Vi kéo hai mắt khép hờ, hai tay bằng thẳng, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, giống như là tại niệm một loại nào đó chú ngữ, ngay sau đó hai tay của nàng nổi lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, một loại cùng huyết mạch chi lực rất tương tự lực lượng bắt đầu trên tay nàng ngưng tụ. Dạ cô bọn người đối Vi kéo biểu hiện có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều dị thường, ngược lại là từ vừa rồi vẫn rất bình tĩnh Từ Trường Thanh trên mặt dần hiện ra một vẻ kinh ngạc, đồng thời ở trong lòng âm thầm cả kinh nói, thần thuật chú văn. Không sai, giờ phút này Vi kéo nói lẩm bẩm nội dung chính là thuần chính nhất áo lâm khăn tư thần tộc thần văn, chính là làm sự tình là đang thi triển một loại nào đó thần thuật, trong tay tụ tập cũng là thuần chính nhất thần linh thần lực, mà hết thảy này đều không phải Từ Trường Thanh giáo. Ở căn cứ thời điểm, mặc dù Từ Trường Thanh giáo sư qua Vi kéo không ít hơn thần linh có liên quan tri thức, nhưng những kiến thức này đều cùng tăng lên bản nguyên huyết mạch có quan hệ, chưa từng có giáo sư qua Vi kéo bất luận cái gì thần văn, thần thuật, cho nên khi Từ Trường Thanh thấy cảnh này thời điểm, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngay tại Từ Trường Thanh ngây người một hồi này, Vi kéo trong tay thần lực bắt đầu khuyết tán đến toàn thân, mà bị thần lực bao trùm địa phương cũng biến thành một hình dáng khác, mọi người ở đây nhìn chăm chú, Vi kéo dáng vẻ dần dần biến thành trước đó cái kia ám sát nàng bảng chi thân thích. Đây cũng là huyết mạch của ngươi chi lực sao? Ngươi là lúc nào có được loại năng lực này? Mọi người thấy tình huống như vậy không khỏi ra từng tiếng kinh hô, đi theo tụ lại quá khứ, tại lấy được phải đồng ý về sau, phân biệt chạm đến một chút Vi kéo cánh tay chờ đã biến hóa địa phương, mảy may không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Mấy ngày này bọn hắn có thể nói là ăn ngủ cùng chỗ, trừ đi nhà xí bên ngoài, cơ hồ đều không hề rời đi qua lẫn nhau ánh mắt, cho nên bọn hắn đối riêng phần mình năng lực đều rất rõ ràng, hiện tại Vi kéo đột nhiên xuất hiện một loại bọn hắn không biết năng lực, thực tế để bọn hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mặc dù, Victor bọn người đối Vi qua loa nhưng có được một loại biến hóa năng lực cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đối loại năng lực này bản thân cũng không có hiện quá mức nghi hoặc, bởi vì Từ Trường Thanh liền tại bọn hắn trước mặt biểu hiện ra qua loại năng lực này, cho nên bọn hắn coi là đây là Từ Trường Thanh truyền thụ cho Vi kéo một loại nào đó huyết mạch chi lực phương pháp vận dụng. Nhưng Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng Vi kéo biến hóa thần thuật cùng mình không có nửa xu quan hệ, cho nên hắn trực tiếp hỏi, ngươi là lúc nào có được loại thần thuật này? Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, mọi người hơi sững sờ, lúc này mới ý thức được Vi kéo thần thuật cùng Từ Trường Thanh không quan hệ, trong mắt vẻ tò mò cũng biến thành càng thêm nồng hậu dày đặc. Vi kéo thấy hiệu quả đã đạt tới, liền triệt hồi trên thân thần thuật, đi theo cũng có chút không hiểu hồi đáp, ta cũng không biết là thế nào có được loại năng lực này, buổi sáng hôm nay tỉnh lại thời điểm phương pháp này liền đã xuất hiện tại trong đầu, tựa như là lúc đầu là ở chỗ này, chỉ là quá khứ vẫn luôn không có chú ý tới như. Vi kéo giải thích tại mọi người nhìn lại cùng không có giải thích đồng dạng, nhưng Từ Trường Thanh lại giống như là nghe hiểu giải thích của nàng đồng dạng có chút gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ hiểu rõ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thần sắc, Vi kéo không khỏi tò mò hỏi, "Sóng sĩ, ngài biết ta đây là chuyện gì xảy ra sao?" "Biết. Ngươi đây là huyết mạch trở lại thuê sau sở được đến chỗ tốt. Ngươi bản nguyên huyết mạch là chân chính thần huyết bản thân có được cùng loại thần chức thiên địa pháp tác chi lực, ngoài ra, thần huyết bên trong còn tích chứa trước đây thần linh một chút tri thức, chỉ là có thể đem những kiến thức này kích động ra đến đích sắc rất ít người." Từ Trường Thanh mỉm cười giải thích nói, "Số ngươi cũng may, hôm qua nguyên bản đối ngươi chí mạng ám sát ngược lại làm cho ngươi nhân họa đắc phúc, trong giấc mộng kích thần huyết bên trong thần linh mảnh vỡ ký ức, từ bên trong mảnh vỡ đạt được môn này thần thuật." Nói, hắn chuyện lại nhất chuyện, nói, "Bất quá, vận khí của ngươi cũng chỉ có thể coi là tiểu vật khí, để ngươi đạt được một môn có thể vận dụng thần thuật đã đến cực hạn, nếu không, ngươi nếu là có đại vật khí, liền có thể hoàn toàn kích cũng hấp thu thần huyết bên trong tất cả ký ức, như vậy ta liền có thể hiện tại lập tức giúp ngươi kích thần huyết, nhóm lửa thần hỏa." A. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, nguyên bản trong lòng còn bởi vì chính mình ngoài ý muốn thu hoạch được một môn thần thuật mà cảm thấy cao hứng Vi kéo không khỏi hào hứng giảm lớn, biểu lộ ra khá là thất vọng hừ hừ một chút. "Ta biết ngươi ý nghĩ." Từ Trường Thanh không để ý đến hiện tại Vi kéo có chút ảo não cùng hề vài tâm tình, đem chủ đề một lần nữa đạo nhập quý đạo nói, "Ngươi là muốn dùng loại năng lực này để chúng ta tất cả đều thay đổi diện mục, sau đó núp trong bóng tối, đối phó những cái kia bại lộ ở ngoài sáng địch nhân đúng không?" "Đúng thế." Vi kéo gật đầu thừa nhận nói, "Diệp Lâm Na năng lực có thể trợ giúp chúng ta tùy tiện tìm ra những cái kia đối với chúng ta bất lợi người, sau đó ta cùng Victor và Sĩ Lỷ phối hợp lẫn nhau một chút, liền có thể rất dễ dàng đem những cái kia giờ phút này giải quyết hết, căn bản không dùng chính diện cùng bọn hắn đối kháng." Chưa xong con tiếp.